Chương 506, giao hữu. Tập quản ban ngày bị nghiền ép làm hai là Phương Thắng bức là lấy 10 nhai tốc độ đem 4 La Hán ấn thứ nhất ấn như núi ấn luyện đến cảnh giới viên mãn, bắt đầu luyện thứ tư ấn Kình Thiên ấn. Cái này vốn là một bộ khó mà nhập môn nhưng sau khi nhập môn liền cực dễ dàng vào tay phòng ngự pháp quyết, ở giữa cũng không cần làm từng bước luyện, cho nên Phương Thắng mới trực tiếp nhảy đến thứ tư ấn. Như núi ấn nhưng lấy phòng ngự ngay phía trước, mà Kình Thiên ấn nhưng lấy phòng ngự ngay phía trên. Chỉ cần có đầy đủ nhanh xoay người tốc độ cùng thi pháp tốc độ, Phương Thắng chỉ bằng cái này hai chiêu liền có thể ngăn cản được đại bộ phận phân công kích. Đánh lấy dạng này bản tính, thời gian trôi qua rất nhanh năm ngày, Phương Thắng đột nhiên nhận được tin tức. Bắt đầu từ ngày mai thí luyện bảo khí, tranh thủ tại công chúa đến trước khi đến mỗi người đều có thể luyện ra hạ phẩm bảo khí tới. Trên thực tế, bởi vì Phương Thắng bọn người là thiên phú hơn người, mà lại có chuyên môn lão sư, lại có hay không hạn tài nguyên cung cấp bọn hắn thí luyện, cho nên Trịnh Thiết cùng Nam Mô Hình Tử mới dám cho bọn hắn đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu là đổi người bên ngoài, học luyện khí 4 cái có khả năng còn chỉ ở luyện khí thất bên trong trợ thủ đâu, có thể luyện ra kiện pháp khí liền. Không sai. Bất quá bọn hắn đến cùng là lần đầu tiên luyện vứt bỏ khí. Cho nên Trịnh Thiết cùng Nam Vĩ Út Tử chỉ cho bọn hắn tuyển hai loại tương đối đơn giản bảo khí để luyện. Bọn hắn mười mấy người này bên trong trừ Hoa Vô Trần đều ma quyền sát trưởng, bởi vì kia Hoa Vô Trần sớm tại không đến ám hương phủ trước đó liền luyện ra qua bảo khí. Lúc này, với hắn mà nói, mục tiêu của hắn là luyện được tốt hơn bảo khí. Phương Thắng hay là rất kích động, hắn nhìn thấy lẫn vào Vĩnh Dạ tộc vương thất hy vọng. Trịnh Thiết cùng Nam tiếp theo tử mục tiêu vốn chính là đem bọn hắn điều giáo thành có thể nhẹ nhõm luyện chế ra bảo khí luyện khí sư, trước đó tất cả cố gắng cũng tất cả đều là vì luyện chế bảo khí mà làm chuẩn bị, hiện tại rốt cục muốn thực chiến. Chỉ cần luyện chế thành công ra kiện thứ nhất bảo khí, liền nhất định còn sẽ có kiện thứ hai, thứ ba kiện, mấy năm sau Trịnh Thiết cùng Nam tiếp theo tử nhiệm kỳ một đấy, lấy những này luyện khí học đồ luyện khí trình độ, tuyệt đối là vương thất cực lực mời chào đối tượng. Trịnh Thiết muốn bọn hắn luyện chế bảo khí tên là Huyền Võ Búa, là một loại thế đại lực trầm tính công kích bảo khí. Tiêu hao linh lực cực lớn, nhưng là rất khó phải vẹn vẹn lấy phổ thông vật liệu liền có thể luyện chế ra nhọn uy lực bảo khí, chi phí thấp. Luyện chế cái này Huyền Võ Búa chỗ mấu chốt chính là chuyển linh pháp trận tốt xấu trực tiếp quan hệ đến Huyền Võ Búa uy lực. Trên thực tế bất luận cái gì bảo khí uy lực cũng sẽ cùng chuyển linh pháp trận có hoặc lớn mối quan hệ, chỉ bất quá cái này Huyền Võ Búa tại rất nhiều pháp trong trận càng ỷ lại chuyển linh pháp trận thôi. Luyện chế Huyền Võ Búa cái thứ hai chỗ mấu chốt là đối cơ sở vật liệu Huyền Võ thanh sắt chiết xuất, đương nhiên, lấy Phương Thắng cùng hắn những sư huynh đệ kia trình độ, chỉ cần không lười biếng, đều có thể đem Huyền Võ thanh sắt chiết xuất đến rất cao trình độ. Nhưng mà, liền xem như bọn hắn, chiết xuất vật liệu đến một cái bình cảnh về sau cũng rất khó sách phải càng thuần, so như bây giờ, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể đem Huyền Võ thanh sắt chiết xuất đến 80% trình độ. Luyện chế Huyền Võ Búa cửa thứ hai khóa chỗ tại lúc này liền xuất hiện, dù là có thể đem Huyền Võ thanh sắt lại nhiều chiết xuất 1%, Huyền Võ Búa uy lực cũng có thể biên độ lớn tăng lên. Pháp trận cùng chiết xuất vật liệu chính là Phương Thắng thành thạo nhất, cho nên hắn không chỉ có đối luyện chế ra Huyền Võ Búa lòng tin 10 phần, mà lại có lòng tin luyện chế ra một đem tốt Huyền Võ Búa. Nam tiếp theo tử để bọn hắn luyện chế lại là một kiện phòng ngự bảo khí, đối với nàng mà nói thực tế khó được. Bất quá cái này tên là Linh Lung Tâm phòng ngự bảo khí có đặc điểm của nàng, linh động phiêu miểu. Cái này Linh Lung Tâm thích hợp nhất dùng cho quân chiến, một khi tế ra liền có thể tại rất nhiều bảo khí chúng đạn đến bắn tới. Nó uy lực cũng không lớn, chỉ có thể đem địch thủ bảo khí đạn phải chạy hướng lúc đầu phi hành quy tích, nhưng đối với quần chiến đến nói, thêm ra một điểm khe hở thường thường liền mang ý nghĩa một đầu sinh lộ, cho nên tác dụng của nó không thể khinh thường. Luyện chế Linh Lung Tâm chỗ mấu chốt lại tại nhiều loại tài liệu dung hợp, một loại nào đó vật liệu ở đâu bên trong hẳn là. Cái kia bên trong nên ít, đều có rất yêu cầu nghiêm khắc. Liền xem như nhỏ xíu khác biệt, cũng sẽ ảnh hưởng Linh Lung Tâm tốc độ phi hành, tính ổn định còn có lực đàn hồi. Phương Thắng đối cái này Linh Lung Tâm lòng tin không lớn, là lấy nhận được tin tức sau lại đơn độc thấy Nam Mô Hình Tử thời điểm ngược lại có chút thẹn thùng. Vì luyện tốt bảo khí, cũng vì để tránh cho nhìn thấy Nam Kỳ từ lúc quá xấu hổ, Phương Thắng dứt khoát cũng không đi Hoa Mai Lôi, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối liền ổ tại luyện chế thất bên trong nghiên cứu kia Huyền Võ Búa. Hắn đem tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tại nghiên cứu Huyền Võ trên búa, đạo lý rất đơn giản, cùng nó luyện ra hai kiện phổ phổ thông thông bảo khí, còn không bằng luyện như một kiện tốt. Ngày đầu tiên, chỉ có Trịnh Thiết đến chỉ điểm hắn, Nam Y Út Tử đứng ở đằng xa nhìn mấy lần liền đi. Ngày thứ hai, hay là chỉ có Trịnh Thiết đến, đối với hắn chuyển linh pháp trận lớn thêm tán dương, Nam tiếp theo tử chỉ nhìn thoáng qua liền nhẹ lướt đi, ngay cả Phương Thắng cũng không phát hiện nàng tới. Ngày thứ năm lúc, mắt thấy hắn nhân sinh kiện thứ nhất bảo khí liền muốn đại công cáo thành, Phương Thắng rốt cục cảm thấy trong sinh hoạt tựa hồ ít một chút cái gì, đồng thời rất nhanh nhớ tới là quá lâu không có Nam Ý Ấu Tử. Trên thực tế hắn sớm thành thói quen, mỗi ngày bị Nam Mô Hình Tử giáo vài câu cũng tốt, truyền thụ chút đạo lý cũng được. Thậm chí vẹn vẹn nói chuyện phiếm đều được, không phải sinh hoạt liền cùng ít một chút cái gì như. Bởi vì ngay từ đầu chuyên tâm tại luyện chế Huyền Võ Búa, cho nên hắn mới có thể đem loại này ít một chút cái gì cảm giác cương chế đến, hiện tại sắp đại công cáo thành, tâm bên trong không có khẩn trương như vậy, tự nhiên là nhớ tới Nam Mô Hình Tử. Tại chuẩn bị đi tìm Nam Mô Hình Tử trước đó hắn do dự một hồi lâu, vài ngày không gặp, không biết Nam Diễm Tử có thể hay không giận hắn. Cuối cùng Phương Thắng hay là đi, tại Nam Diễm tập ngoài cửa dừng lại, giơ tay phải lên nhẹ nhàng trừ vang cửa phòng. "Nam sư phó, ngươi ở đâu?" "Đến." Nam tiếp theo tử thanh âm từ phòng bên trong truyền đến, chợt vừa nghe đến, Phương Thắng tâm bên trong lại run rẩy. Cửa rất mau đánh mở, tử sắc váy áo Nam Mô Hình Tử mỉm cười đứng tại trong môn. "Nam sư phó, làm gì chứ?" Phương Thắng trên đường đi đều nghĩ kỹ làm sao mở miệng, không nghĩ tới há miệng lại tự nhiên mà vậy nói ra lời ấy. Một điểm tôn sư trọng đạo ý tứ đều không có. Quả nhiên, Nam Mô Hình Tử nhíu mày, dương cả giận nói, "Ta làm gì muốn ngươi đến quản sao?" "Hắc hắc, ta lúc đầu không có ý định hỏi như thế." Phương Thắng cười khăn nói. Nam Hành Tử cũng vui vẻ, cười nói, "Đi thôi, ra ngoài giải sầu một chút." Phương Thắng chính có ý này, vội vàng đáp, "Được." Nam Hành Tử cũng khỏi phải thu thập cái gì, quay người liền muốn đóng cửa, thừa cơ hội này, Phương Thắng bận bịu hơi điểm cước nhọn hướng bên trong nhìn lại, hắn thực tế rất hiếu kỳ. Kỳ thật bên trên Nam Ý Út Tử phòng bên trong bố trí cũng không có gì thay đổi, bất quá Phương Thắng hay là chăm chú nhìn thêm, cho nên khi Nam Diễm Tử quay người lại lúc hắn rụt cổ liền chậm nửa nhịp. Nam Diễm Tử cả giận nói, nhìn cái gì đấy? Phương Thắng mặt không đỏ hơi thở không gấp, chân kế tiếp theo một điểm, cổ cũng đi theo vung qua vung lại, giả vờ như không biết rõ tình hình nói, ừm cái gì nhìn cái gì hôm nay đứng quá lâu. Ta hoạt động một chút gân cốt. Nam Hành Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, bỗng nhiên ngồi xổm xuống giữ chặt Hồ Yêu Nhi, hỏi: "Yêu Nhi, vừa rồi ngươi ca ca có hay không?" Nhìn tiểu nha đầu rất thẳng thắn nói: "Phương Thắng." Nam Diễm Tử cũng lơ đễnh, thật vất vả nhịn cười, nói: "Đi thôi." Thấy Nam Y Út Tử vì không có bay lên, Phương Thắng liền biết Nam Mô Hình Tử không có ý định đi Hoa Mai Lôi bên kia. Liên thuận thế nói: "Chúng ta đi trên đường đi dạo đi." Nam Diễm Tử không để ý tới hắn. Hồ Yêu Nhi nắm lấy Nam Diễm Tử tay đi ở phía trước, quay người đối Phương Thắng làm cái mặt quỷ. Vừa đến trên đường Phương Thắng lập tức liền cảm giác được không thích hợp, nhìn chung quanh một hồi lâu, lẩm bẩm nói, làm sao cùng muốn ăn Tết đồng dạng. Nam Cờ Tập sớm tự giễu cười nói, đại lao bản muốn tới, đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Lúc này trên đường đại bộ phận chi nhánh trước mặt tu tính đổi mới hoàn toàn, vốn là rất mới cũng tăng thêm một chút trang trí đồ vật, làm cả con đường xem ra có chút vui mừng. Lại nhìn bên người người mới, đại bộ phận phân đều trên mặt ý cười, ánh mắt bên trong có như ẩn như hiện hưng phấn. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi nói là công chúa? Tự nhiên đi. Ha ha, công chúa được hoan nghênh trình độ vẫn là như vậy cao a. Phương Thắng thở dài, đầu góc bên trong thì hiện hiện cái kia cùng mình cao nữ tử thân ảnh, bất quá tướng mạo thực tế không nhớ ra được. Người ta đều không phải vĩnh dạ tộc người, vĩnh dạ tộc bình dân đối công chúa kính ngưỡng cùng cảm giác lặng lẽ đều không phải chúng ta có thể lý giải. Ừm, lần này công chúa như thế cao điệu đến Tây Thông, hẳn là có thể làm dịu liên minh trước mắt nguy cơ đi. Phương Thắng suy đoán nói. Ám Hương phủ là nàng dốc hết sức thúc đẩy, Ám Hương phủ như ngược lại, đối uy tín của nàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên phải ra mặt giữ gìn. Nam Sấy Khô Tử nói chúng tim đen địa đạo. Ừm, nhưng là ta luôn cảm thấy, đem nặng như thế gánh đặt ở nàng trên người một người thực tế quá nặng đi. Phương Thắng thở dài. Nam Diễm Tử như có điều suy nghĩ, một lát sau mới giống lẩm bẩm nói, toàn bộ vĩnh dạ tộc vận mệnh đặt ở một mình nàng trên vai. Nô. Phương Thắng hướng Nam Ý Út Tử nhìn lại, phát hiện nàng lúc này hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần, cũng không biết là đang nghĩ nàng mình sự tình hay là vì kia Long công chúa cảm thán. Nhân người yên lặng đi về phía trước một hồi, Nam tiếp theo tử bỗng nhiên thở dài ra một hơi, nói, ta tổng cảm giác mình chịu không ít khổ, bây giờ nghĩ lại, cùng vĩnh dạ tộc vị công chúa này xa xa không có cách nào so. Phương Thắng một chút tinh thần tỉnh táo, thất kinh hỏi, Nam sư phó, người trước kia cũng chịu không ít khổ sao, có thể nói cho chúng ta nghe nghe sao? Nam Ý Út Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, nói, đều đi qua, ngươi bây giờ lại đến đồng tình không phải một sao? Ách, ta khi đó không phải không biết ngươi sao? Nam Diễm Tử nhịn không được cười lên, một hồi lâu mới bỗng nhiên nói, công chúa mau tới, ngươi huyền võ búa luyện thế nào? Ngày mai liền có thể luyện ra, cảm giác còn tốt. Có khả năng luyện thành trung phẩm bảo khí sao? Nam Ý Út Tử lại hỏi. Ách, cái này nhưng quá sức, ta cảm thấy mình cũng liền khống hỏa cùng trận pháp tốt một chút, phương diện khác còn rất khiếm khuyết, lần này hẳn là không có khả năng luyện ra trung phẩm bảo khí. Ừm. Kỳ thật tốc độ tiến bộ của ngươi so năm đó ta còn nhanh hơn, nếu như lần này có thể thành công luyện ra hạ phẩm bảo khí lời nói, cách luyện ra trung phẩm bảo khí cũng rất nhanh. Kia Nam sư phó, ngươi cảm thấy đến xuất sư thời điểm ta có thể luyện ra đỉnh giai bảo khí sao? Sau khi nói xong Phương Thắng liền khẩn trương nhìn xem Nam Ý Út Tử. Nam Ý Út Tử cười nói, thượng phẩm bảo khí là chịu nhất định có thể, đỉnh giai bảo khí nha, nếu như vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể luyện ra. Ách, còn muốn vận khí tốt? Phương Thắng có chút thất vọng nói. Đúng vậy à, đỉnh giai bảo khí phần lớn là tại luyện khí sư linh quang lóe lên hoặc là kinh ngạc đến 10 điểm chân quý vật liệu lúc luyện chế ra đến, liền xem như ta, cũng không dám hứa chắc trên tay không có tài liệu tốt thời điểm luyện ra đỉnh giai bảo khí. Ngươi không phải luyện khí đại sư sao? Phương Thắng không quá tin tưởng Nam Ý Út Tử thuyết pháp. Luyện khí đại sư lại không phải thần tiên, đỉnh giai bảo khí cũng không phải trên trời rơi xuống đến, coi như luyện chế pháp khí luyện khí đại sư cũng giống vậy muốn từng bước một đến không phải. Nam Ứng Tử cười nói, vậy tại sao gọi ngươi cùng Trịnh Thiết sư phó đại sư, người khác lại chỉ có thể xưng là luyện khí sư? Một là bởi vì chúng ta luyện chế ra đỉnh giai bảo khí pháp bảo nắm chắc so người khác lớn hơn một chút, hay là chúng ta đều hình thành từ cùng phong cách. Nam tiếp theo tử nghiêm túc giải thích nói. Ách, ta minh bạch. Đối Trịnh Thiết cùng Nam tiếp theo tử luyện khí phong cách, Phương Thắng thực tế có rất sâu trải nghiệm. Bọn hắn trên đường đi dạo một hồi, mạo xương phân thể sẽ tây thông dân chúng đối công chúa đến coi trọng, mắt thấy trời muốn đen. Lúc này mới cắt tự rời đi. Sáng ngày hôm sau, Phương Thắng luyện khí thất bên trong, một đem dài một thước màu xanh búa nhỏ trôi nổi tại song đụng ngàn luyện trên đài. Phương Thắng một mặt túc mục, trong tay pháp quyết từng cái hướng kia búa nhỏ đánh ra. Song từ ngàn luyện trên đài tại một phương hướng khác bên trên tất có khác một đạo pháp quyết đâm vào búa nhỏ bên trên, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này cũng biết hắn ca ca luyện khí đến thời khắc mấu chốt, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Trận to mắt nhìn. Không biết bao lâu trôi qua, Phương Thắng trong tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, tay phải phút chốc thu được trước ngực, trái tay nắm chặt cổ tay phải. Ngưng nghỉ hai hơi, tay phải kiếm chỉ đột nhiên hướng về phía trước điểm ra. Vô song tinh thuần linh lực từ Phương Thắng tay bên trong bay ra, hóa thành một đầu thành quang ổn định hướng kia búa nhỏ bên trong rót vào, lần này song từ ngàn luyện đài thì hoàn toàn không có động tĩnh. Phương Thắng trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Những này mồ hôi càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền rót thành từng giọt càng lớn mồ hôi, mắt thấy hắn liền muốn chạy xuống, song đụng ngàn luyện trên đài búa nhỏ đột nhiên chấn động. Một cỗ sức đẩy đem linh lực của hắn ngăn cách bên ngoài, cùng lúc đó kia búa nhỏ bên trên quang mang đống nhiên sáng lên, rất nhanh lại ảm đạm xuống. Thành. Phương Thắng thu linh lực, mở to hai mắt nhìn về phía kia búa nhỏ, ngắn tiểu nhân căn búa, khoa trương lưới búa. Nhàn nhạt thanh quang trải rộng búa thân, cho dù không người khống chế, cái này búa nhỏ cũng tại không trung có chút chuyển động. cảm thụ được phía trên linh lực ba động, mặc dù là hạ phẩm, nhưng là hắn có thể khẳng định, đồng dạng là hạ phẩm bảo khí, hắn cái này huyền võ búa xem như hạ phẩm bảo khí bên trong hơi tốt. Phương Thắng vây tay kia búa nhỏ liền bay đến trong tay hắn, cảm thụ một chút trọng lượng, cùng Trịnh Tiết nói không khác nhau chút nào, Phương Thắng khỏe miệng không khỏi hiện lên ý cười. "Kaka, luyện thành sao?" "Ừm, kia, ngươi ngó ngó đi, cẩn thận một chút." Hồ Yêu Nhi không còn khí lực, kia huyền võ búa dù nhưng vẫn là thật nặng, Hồ Yêu Nhi miễn cưỡng tiếp được, một hồi liền kìm nén đến mặt đỏ bừng. Phương Thắng mừng rỡ, bận điệu nhận lấy, cười nói, nhìn ra tốt xấu đến không có. "Không có nha, người ta chỉ có thể nhìn ra pháp trận tốt xấu tới." Hồ Yêu Nhi thở dài một ngụm, vung lấy tay nhỏ nói, "Kia pháp trận như thế nào?" Phương Thắng cười hỏi. "Đã rất lợi hại, kém một chút liền đuổi kịp người ta, hì hì." "Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu, còn học được hướng trên mặt mình thiết kim. Đâu, ngươi tử chỉ ta hiện tại muốn rèn sắc khi còn nóng, tranh thủ thời gian thử một chút kia Linh Lung Nhi." "Úc." Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này cũng quen thuộc, Phương Thắng không để ý tới nàng, nàng cũng không thấy đến phát chán, tổng có thể tìm tới chơi. Về sau Trịnh Thiết thấy Phương Thắng luyện huyền võ búa quả thực khen hắn hai câu, Phương Thắng thừa cơ hỏi đều có mấy người luyện thành, Trịnh Thiết nói có ba cái, Phương Thắng không khỏi lòng tin tăng nhiều. Trịnh Thiết lại chỉ điểm Phương Thắng vài câu mới đi, trước khi đi đề nghị Phương Thắng kế tiếp theo luyện huyền võ búa, bởi vì hắn cảm thấy Phương Thắng nhanh có thể luyện ra trung phẩm bảo khí. Nhưng mà Phương Thắng trong lòng đối Nam Ý Ốt Tử thực là có chút ấy nấy, nào còn dám lại luyện huyền võ búa, tập trung tinh thần nghiên cứu kia Linh Lung Tâm. Lại nói, trung phẩm bảo khí cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng, đỉnh giai bảo khí mới là, cho nên cũng không phải vội tại cái này nhất thời. Phương Thắng cũng không biết, hắn loại học tập này phương thức cho hắn luyện khí thuật đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Luyện khí đại sư một cái dấu hiệu là hình thành phong cách của mình, tỉ như Trịnh Thiết nặng nghề, uy mãnh, tỉ như Nam Diễm Tử linh động, phong mang tất lộ, nhưng là hình thành phong cách là muốn xây dựng ở một cái cơ sở phía trên, cái này cơ sở chính là toàn diện hiểu rõ luyện khí các loại phong cách. Phương Thắng Linh Lung Tâm vừa luyện 2 ngày, đồng nhiên nhận được tin tức, Long Công Chúa ngày thứ 2 liền muốn giá lâm Tây Thông. Rất hiển nhiên, nếu như Long Công Chúa cùng ngày liền sẽ kiểm nghiệm bọn hắn thành quả, kia Phương Thắng Linh Lung Tâm là tuyệt đối luyện không xong rồi. Để tỏ lòng đối Công Chúa tôn trọng, tuân chấp sự dứt khoát cho Ám Hương Phủ phu một số người nghỉ, Phương Thắng cũng dự định nghỉ ngơi một ngày, muốn cùng Nam Mô Hình Tử, Hồ Yêu Nhi cùng đi trên đường nên đón Công Chúa đi. Vừa dạng sáng ngày thứ 2 Tây Thông thành đối diện thành bắt đầu kia trên đường liền tràn đầy người, Phương Thắng ba người xuất phát chậm một điểm, kết quả liền bị ngăn tại phía ngoài đoàn người vây. "Ai nha, đều tại ngươi." Hồ Yêu Nhi tức giận nói. Phương Thắng cười khàn nói, "Dù sao chúng ta đều gặp, hắc hắc, tránh xa một chút nhìn cũng giống vậy. Thế nhưng là nhìn không thấy nha, lại không để bay." Hồ Yêu Nhi đều sắp tức giận khóc. Nam Diễm Tử bận bịu đem Hồ Yêu Nhi bế lên, cười nói, "Không có việc gì, một hồi ngươi đứng ngươi ca ca trên bờ vai đã nhìn thấy." Phương Thắng vội vàng nói, "Đúng a, khi đó luôn có thể thấy được sao?" Lúc này Nam tiếp theo Tử Linh Cơ khẽ động nói, "Chúng ta có thể tìm cái sắt đường tử lâu, đi lầu 2 nhìn." Phương Thắng chỉ nơi xa chỉ, cười khổ nói, "Nam sư phó, ngươi nhìn." Nam Diễm Tử theo Phương Thắng ngón tay xem xét. Chỉ thấy sát đường một nhà tiểu lâu trên ban công tất cả đều là người, liền ngay cả cửa sổ miệng đều chen mấy cái đầu. Phương Thắng thở dài, cười nói, thật không biết nói cái gì cho phải. Lần trước là không cho phép tu sĩ lưu tại phụ cận, lần này đồng ý hứa liễu, nhưng là lại không để phòng trên. Phương Thắng nhớ tới lần trước thấy công chúa, toàn thành trên nóc nhà, trên cây tất cả đều là người tình cảnh. Để tỏ lòng đối công chúa tôn trọng, trong thành ngay cả một cái bay đều không có. Nó hậu quả nhưng như Hồ Yêu Nhi nói tới như vậy. Bọn hắn đứng như vậy về sau, căn bản là nhìn không thấy công chúa người, đương nhiên, đứng tại Phương Thắng trên bờ vai Hồ Yêu Nhi nhìn thấy. Phương Thắng cùng Nam Ý Ốt Tử chỉ có thể nghe tới núi kêu biển gầm tham kiến công chúa âm thanh, miễn cưỡng nhìn thấy từ trên đường lái qua công chúa nghi trượng, đến tại công chúa đến cùng đang làm gì, lại chỉ có thể hỏi Hồ Yêu Nhi, nhưng tiểu nha đầu này thấy chính đã nghiền, căn bản không để ý Phương Thắng. Phương Thắng cùng Nam Ý Ốt Tử quen biết cười khổ, Phương Thắng nhịn không được nói, ta đều nghĩ thả ra thần thức. Nam Diễm Tử cười như không cười nói, ngươi có thể thử một chút, không trải qua trước hết để cho ta đi xa một chút. Ai, quá bá đạo. Phương Thắng có thể khẳng định, một khi thả ra thần thức tám thành lập tức liền sẽ có vô số cao thủ bay tới, không khỏi thở dài. Tại bất luận cái gì thành thị cũng không thể vô cớ thả ra thần thức, cái này đã là tu chân giới còn có vĩnh dạ tộc quy định bất thành văn, lại cái kia bên trong bá đạo. Nam Diễm Tử nói. Ách, Phương Thắng nhất thời không có từ, ánh mắt trong đám người quét một vòng mới nói, Nam sư phó, ngươi nhìn, chiếu điệu bộ này, Tây Thông thành đại bộ phận phân tu sĩ đều đến đi. Ừ, nghe nói, coi như nàng không là công chúa, bản thân cũng là một cái rất có mị lực người, đây mới là những người tu chân này cũng tới đón tiếp nàng nguyên nhân đi. Nam Mô Hình Tử bình tĩnh nói. Ha ha, nàng thế nhưng là ngươi đại lão bản, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi mấy ngày nay liền sẽ gặp mặt. Phương Thắng cười nói. Đúng vậy a, kỳ thật ta vẫn là xích gián đợi. Ừm, chẳng lẽ công chúa đối nữ tử cũng lực hấp dẫn? Phương Thắng chần chờ nói. Nam Diễm Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, ngươi nói mò gì? Nàng nếu là ta đại lão bản, ta đương nhiên phải tìm nàng lĩnh thủ lao. Mặc dù bây giờ còn chưa tới thời điểm, nhưng là có thể được đến cam đoan của nàng, an viên thuốc an thần cũng là tốt. Phương Thắng đông nhiên hạ thấp thanh âm, tựa như làm tặc đồng dạng nói, Nam sư phó, có thể hay không tiết lộ một chút, công chúa đáp ứng cho ngươi cùng Trịnh Thiết sư phó chỗ tốt đến cùng là cái gì? Thiên cơ bất khả lộ. Nam Diễm Tử nhuận miệng cười, cũng không tiếp tục lý Phương Thắng. Ngày này ban ngày thẳng đến công chúa tiến vào phủ thành chủ, Phương Thắng cùng Nam Cờ Tử cũng không thể nhìn công chúa một chút, lúc trở về liền nghe người bên cạnh kêu loạn đàm luận. Phần lớn đều là cảm thán công chúa vẻ đẹp cùng rốt cục thấy công chúa một mặt, chết cũng nhắm mắt loại hình. Nghe những lời này, Phương Thắng càng ngày càng có thể cảm nhận được công chúa tại vĩnh dạ tộc dân chúng bình thường tâm bên trong địa vị. Từ xưa liền có hốt quân, minh quân mà nói, công chúa như thế thủ con dân yêu quý, rất có minh quân khí tượng. Xế chiều hôm đó Ám Hương phủ tất cả mọi người tiếp vào tin tức, ngày mai công chúa muốn đến ám hương phủ, nhưng mà trừ mấy cái thân phận tương đối cao người bên ngoài, không có người biết công chúa sẽ lấy phương thức gì tới. Phương Thắng bọn người nhận được mệnh lệnh chính là, trước kia như thế nào hiện tại còn như thế nào là được. Ngày thứ hai, trước kia như thế nào còn như thế nào, nói đến đơn giản. Hiện tại tất cả mọi người biết công chúa muốn đến, chân chính có thể ổn định lại tâm thần lại từ mấy cái, dù sao Phương Thắng trong lòng là không quá an ổn, dù sao hắn cùng công chúa là từng có gặp mặt một lần, hắn rất hiếu kỳ công chúa còn nhớ hay không phải hắn. Phương Thắng tại mình luyện khí thất bên trong không yên lòng tinh luyện lấy luyện chế linh lung tâm cần thiết vật liệu, lúc này hắn làm lửa quyết tên là Cửu Âm Lửa Quyết, tiêu hao linh lực cũng không lớn. Nhặt ngọn lửa màu xanh lam đem một khối xanh đậm tinh thể bao trùm, chậm rãi thiêu đốt lấy. Phương Thắng chính thất thần, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ. Kia màu xanh đậm tinh thể lại từ đó vỡ ra, nhan sắc cũng biến thành hỗn tạp. Phương Thắng tâm bên trong giật mình, sắc mặt xấu hổ vô cùng, thấp giọng nói, vậy mà cho luyện hỏng, tranh thủ thời gian thu lại, đừng để đám thợ cả nhìn thấy. Tay khẽ vây kia vỡ ra xanh đậm tinh thể liền bị Phương Thắng chôn tiến vào một bên đống rác bên trong. Phương Thắng giữ vững tinh thần, quá khẽ, không được, phải nghiêm túc, coi như không phải là của mình, cũng không thể dạng này lãng phí a. Phương Thắng lần nữa lấy ra một khối màu xanh đậm tinh thể, tay trái kiếm chỉ một điểm, đem tinh thể kia định tại không trung, tay phải cấp tốc bấm pháp quyết, cuối cùng một đoàn lam nhạt hỏa diễm ra hiện tại trong bàn tay hắn, tiếp lấy hắn liền đem tay phải bình thân đến tinh dưới hạ thể. Phương Thắng cũng coi là lương tâm phát hiện, lần này một khi dẫn thần đến liền kho thân, đầu nhập trong đó, chuẩn bị đem khóc khối tinh thể triệt để tinh luyện trễ. Hắn cũng không biết, tại trước đó một đoạn thời gian, một cái cô gái mặc áo trắng mới vừa cùng Trịnh Thiết, nam hành tử trò chuyện qua, hiện tại lại hướng bọn hắn đám này luyện khí học đồ luyện khí thất bên trong lần lượt đi đến. Cô gái mặc áo trắng này dáng người cao gầy, dung nhan cực đẹp, phục sức giản lược mà cao quý, nhất cử nhất động bên trong có một cỗ không giống bình thường khí chất, nếu như cứng rắn muốn giải thích khí chất kia, đó chính là nàng xem ra cao cao tại thượng, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho bất luận kẻ nào sinh lòng thân thiết. Nàng là lần đầu tiên xuất hiện tại ám hương phủ, lúc này cũng không có bất kỳ người nào dẫn dắt, nàng lại không coi ai ra gì đi tiến vào cái này đến cái khác luyện khí thất. Mỗi một cái nhìn thấy nàng luyện khí học đồ đều tâm thần câu chiến, có người thậm chí chỉ nhìn nàng một cái liền không dám tiếp tục ngẩng đầu. Hết thảy 12 ở giữa luyện khí thất, Phương Thắng tại thứ 7 ở giữa, cô gái mặc áo trắng này rất nhanh liền đi đến trước 6 gian, lại không có ở thứ 7 ở giữa ngừng nghỉ, mà là trực tiếp đi hướng thứ 8 gian. Ước chừng dùng nửa canh giờ, nàng từ cuối cùng một gian luyện khí thất đi ra, sau đó đi hướng thứ 7 ở giữa luyện khí thất. Đứng tại cấm chế bên ngoài, nàng do dự một chút, tựa hồ đang suy nghĩ một hồi nên nói như thế nào, sau đó trong tay quang mang sáng lên. Vô, âm thanh mở ra luyện khí thất cấm chế, nhẹ nhàng đi vào. Khối kia xanh đậm ô tinh thể đã dung thành một đoàn lam dịch, nhưng là tinh luyện còn chưa kết thúc, Phương Thắng y nguyên duy trì tư thế cũ bận rộn. Hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung vào mặt cũng đoàn kia lam dịch bên trong, ngay cả luyện khí thất bên trong có thêm một cái người cũng không biết. Đi qua cấm chế về sau, bạch y nữ tử kia cách Phương Thắng chỉ có xa một trượng, nàng chỉ có thể nhìn thấy Phương Thắng bóng lưng, nhưng là biết Phương Thắng chính đang bận điệu, thế là liền không có lên tiếng, cũng không núp đích. Nàng liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem Phương Thắng bóng lưng còn có trước người hắn đoàn kia ánh lửa, không có chút nào không kiên nhẫn. Rất nhanh, nàng tại con mắt nhìn qua trông được đến có cái gì bỗng núp đích, đem ánh mắt rời qua đi, sau đó nàng liền thấy một người mặc lục y tiểu nữ hài đang lườm một đôi ánh mắt sáng ngời có chút giật mình nhìn. Nàng, cô bé kia rất đáng yêu, chính muốn lên tiếng, nữ tử áo trắng đống nhiên đem ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, ra dấu đừng lên tiếng. Cô bé kia giật nảy mình, dùng hai tay che miệng nhỏ, sau đó nhìn Phương Thắng một chút, rón rén hướng phía cửa đi tới. Rất nhanh tới bạch y nữ tử kia trước người, nữ tử áo trắng đến gặp cả lưng, sờ sờ tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ, sợ quá yếu nhiều Phương Thắng, lấy thanh âm cực nhỏ hỏi, ngươi chính là Hồ Yêu Nhi sao? Tiểu nha đầu này cũng chỉ có thể là Hồ Yêu Nhi, nghe vậy cũng nhỏ giọng nói, ừm. Công chúa tỷ tỷ, chúng ta gặp một lần a, ngươi còn nhớ rõ sao? Nữ tử áo trắng cười cười, nói khẽ, ừm. Cô gái mặc áo trắng này chính là Vĩnh Dạ tộc công chúa Long Vĩnh Dạ. Công chúa tỷ tỷ, dùng người ta đi hô ca ca sao? Khỏi phải. Nói xong công chúa liền cầm Hồ Yêu Nhi tay nhỏ, sau đó ưỡn thẳng lưng, bắt đầu dò xét luyện khí thất. Lại qua một hồi lâu, Phương Thắng trong tay trái một đạo pháp quyết đánh ra, đồng thời quát khẽ, kết. Đoàn kia chất lỏng màu lam đậm binh một tiếng ngưng kết thành một cái hình tròn tinh thể, nó màu sắc so ban đầu đã sáng tỏ rất nhiều. Nương a, rốt cục xong. Phương Thắng lấy linh lực nâng để tinh thể kia rơi vào trước người trên bệ đá, sau đó duỗi lưng một cái, cảm thán nói, ừm, Yêu Nhi Hồ tiểu yêu không nhìn thấy Hồ Yêu Nhi. Phương Thắng xoay người chuẩn bị đi bên ngoài tìm. A Phương Thắng bị sau lưng thân ảnh giật mình kêu lên, con mắt nháy đến mấy lần mới phát giác được trước mặt cái này mỹ lệ nữ tử khí chất cao nhã, hình dáng tướng mạo quần áo đều có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngươi là? Ca ca, cái này là công chúa tỷ tỷ nhà Hồ Yêu Nhi hô. Phương Thắng sửng sốt một chút, lặp lại một lần công chúa tỷ tỷ sau đó rốt cục kịp phản ứng, vội nói, Phương Thắng tham kiến công chúa. Không cần đa lễ. Công chúa hơi cười nói, thật sự là sai lầm, công chúa đến có một hồi đi Hồ tiểu yêu, ngươi làm sao không gọi ta một tiếng? Là ta không để Yêu Nhi kêu, ngươi không nên trách nàng. Công chúa vì Hồ Yêu Nhi giải thích. Nhân cơ hội này, Hồ Yêu Nhi thị uy tựa như hướng Phương Thắng le lưới. Ách, cái này bên trong cũng không có gì chiêu đãi công chúa, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện. Được. Ở phía trước 11 cái luyện khí thất, toàn là công chúa chủ động nói chuyện, mở miệng động viên những cái kia luyện khí học đồ. Đơn độc đến Phương Thắng cái này bên trong, công chúa chẳng biết tại sao không nói những cái kia lời xã giao, ngược lại đáp ứng Phương Thắng tình cầu. Mà Phương Thắng cũng không giống khác luyện khí học đồ như vậy bối rối, hắn chỉ là tại ban đầu bị dọa một chút, sau đó liền phi thường tự nhiên cùng công chúa bắt đầu giao lưu. Công chúa ở bên trái, Phương Thắng bên phải. Công chúa trong tay trái lại nắm Hồ Yêu Nhi tay, nhân người cứ như vậy đạp lên thu âm thanh vườn đường đá, chậm rãi đi xuyên qua thu âm thanh vườn hoa, cây ở giữa. Ta lần này là đến nói lời cảm tạ. Yên lặng đi tới. Công chúa bỗng nhiên nói khẽ. Nói lời cảm tạ úc, công chúa nói tất nhiên là liên minh cùng vương thất hợp tác sự tình, ta lúc ấy thật không nghĩ xa như vậy, cũng coi là vô tâm trồng liễu. Mặc dù là vô tâm, ta vẫn còn muốn nói một tiếng tạ ơn. Phương Thắng không ngờ tới công chúa trịnh trọng như vậy nói lời cảm tạ, vội nói, không cần phải khách khí. Tiếp lấy công chúa lại không nói lời nào, Phương Thắng tâm niệm thay đổi thật nhanh, không khỏi phạm lên nói thầm, cái này công chúa tìm ta không phải là vì miệng nói lời cảm tạ đi. Phương Thắng, ta hôm qua tại phủ thành chủ, hôm nay tại Ám Hương phủ cũng nghe được một chút tin tức liên quan tới ngươi. Ta nghĩ Hô Nhan thành chủ cùng Tuân Tiền bối ứng sẽ không phải gạt ta. Úc liền Hô Nhan thành chủ đều biết ta, cái này cũng quyền. Công chúa cười cười, nhìn về phía Phương Thắng nói, huyết thủ Phương Thắng, gần 2 năm đánh hơn 2000 trận hoa mai lôi. Toàn thắng, Hô Nhan thành chủ không có khả năng không biết. Phương Thắng mừng rỡ, cười nói, ha ha. Hắn ngay cả ta ngoại hiệu đều nói, những cái kia tổn thương dưới tay ngươi người có bí thuật người cũng có tu sĩ, Hô Nhan thành chủ đến cũng không có hoài nghi ngươi là cố ý nhằm vào bí thuật người. Ừm. Ta công pháp đặc thủ, không thương tổn người liền không cách nào tiến bộ. Phương Thắng giải thích nói. Lúc này phía trước một cành cây vươn ngang đến đường đá bên trên, chính là công chúa bên kia, cao độ ước chừng cùng công chúa cầu ngang bằng. Phương Thắng gấp đi hai bước, nhường ra đường đi để công chúa từ hắn bên kia qua khứ. Cùng công chúa cùng Phương Thắng lần nữa vai sóng vai mà đi, công chúa nói khẽ, ta nghe Trịnh Thiết cùng Nam Diễm Tử hai vị đại sư nói, ngươi luyện khí trình độ trong chúng nhân cũng là số một số hai. Ha ha, bọn hắn thật như vậy nói ở ngay trước mặt ta cũng không có dạng này khen qua ta. Phương Thắng cười nói. Công chúa cũng nở nụ cười, ngừng nghỉ mới bỗng nhiên nói, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Phương Thắng sững sờ, nhất thời không biết công chúa là có ý gì, cười khăn nói, thực không dám cao bái. Ngươi mặc dù luôn mồm gọi ta công chúa, nhưng là vẫn chưa thật sự coi ta là cao không thể chạm tồn tại. Không phải sao? Hưng, mấy ngày vì ta là cái tu 10 tháng ôm giới công chúa nghiêm túc nói, không phải. Phương Thắng bỗng nhiên quang côn bắt đầu, trong lòng tự nhủ đường đường vĩnh dạ tộc công chúa nói muốn cùng ta làm bằng hữu, chuyện tốt như vậy còn có cái gì rất muốn, há mồm liền nói, vậy được rồi. Từ hôm nay trở đi, ta liền đem ngươi trở thành bằng hữu. Thật lần này ngược lại là công chúa có chút phản ứng không kịp. Ừm. Phương Thắng gật đầu nói, công chúa tỷ tỷ, người ta cũng muốn làm bằng hữu của ngươi. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, đám công chúa bọn họ phía dưới đi, cười nói, yêu, ngươi coi như muội muội của ta đi. Vậy cũng được. Tiểu nha đầu cảm thấy muội muội tựa hồ so bằng hữu còn tốt hơn một chút, lúc này đáp ứng. Công chúa lại chuyển hướng Phương Thắng, nói khẽ, ngươi màn nên biết ta lần này đến Tây Thông mục đích đi, ta cần người giúp ta. Phương Thắng cười nói, ừm, nếu có chuyện gì là ta có thể giúp được một tay, ngươi cứ việc phân phó. Công chúa nhìn Phương Thắng một chút, mỉm cười nói, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta là xin ngươi giúp một tay, mà không phải phân phó ngươi làm cái này làm kia. Ách, ta bằng hữu này nên được nhưng có điểm an, vốn là còn chỗ tốt có thể kiếm, hiện tại thành hỗ trợ, cái gì cũng vất không được. Phương Thắng cười nói, hắn sở dĩ dám nói như vậy nguyên nhân lớn nhất còn là công chúa kia khiến người ta cảm thấy 10 điểm thân cận khí chất. Công chúa mặt đỏ hồng, biện giải cho mình nói, kỳ thật dù cho ngươi không đáp ứng cùng ta làm bằng hữu, ta vẫn là muốn xin ngươi hỗ trợ, ta nghĩ coi như chỉ là vì Ám Hương phủ, ngươi cũng sẽ đáp ứng. Dừng một chút, công chúa bỗng nhiên chỉnh trọng nói, kỳ thật ngươi là đời ta người bạn thứ nhất, cho nên ta cũng không biết nên như thế nào cùng bằng hữu ở chung. Nếu như có chỗ nào mạo phạm ngươi, hy vọng ngươi có thể nhắc nhở ta, ta sẽ xin lỗi ngươi. À, Phương Thắng lên tiếng kinh hô, hắn nhìn về phía công chúa, phát hiện công chúa ánh mắt vô song chân thành. Công chúa nói là thật. Nàng trước kia từ không có bằng hữu, làm sao có thể? Nàng là công chúa, Vĩnh Dạ Vương duy nhất vương vị người thừa kế, người khác không phải mời nàng chính là hận nàng, không có bằng hữu, lại thế nào không có khả năng. Phương Thắng đột nhiên cảm giác được mình trách nhiệm trọng đại, hắn run lên trong lòng, trong nháy mắt cho bằng hữu cái từ này giao phó mới định nghĩa. Nếu là bằng hữu, ngươi liền không cần quá nghiêm túc, giữa bằng hữu cố nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, cũng là muốn lẫn nhau thông cảm. Giống vừa rồi, ngươi như thế thành khẩn, liền rất tốt. Ta cảm thấy giữa bằng hữu hẳn là có cái gì thì nói cái đó. Hắc. Phương Thắng nói. Tạ ơn. Công chúa nghiêm túc nói, ách ngươi không cần luôn nói tạ ơn. Cùng ngươi thân cận, ta từ trước đến nay rất ít nói tạ. Ta cảm thấy trợ giúp bằng hữu đều là hẳn là, cho nên người khác giúp ta thời điểm ta cũng không thế nào nói tạ. Công chúa mặt lại đỏ một chút, không biết nghĩ đến cái gì, sau đó mới hỏi, thật. Phương Thắng thở dài ra một hơi, cười khổ nói, trời ạ, ngươi khỏi phải cẩn thận như vậy, thực tế quá mệt mỏi. Phương Thắng cảm thấy cái này mỹ mạo nữ tử áo trắng đối với bằng hữu lý giải thực tế có vấn đề, cứ khắc nàng trước đó biểu hiện ra ngoài thong dong, trấn định. Lại nghĩ nghĩ, Phương Thắng linh cơ khẽ động nói, đâu? Dạng này, ngươi coi ta là thành một cái khác ngươi, dạng này là được. Hắc hắc. Đương nhiên, ngươi một số bí mật là không cần nói cho ta. Công chúa trừng Phương Thắng một chút, đem Phương Thắng giật nảy mình. Bất quá nàng lập tức chống cằm rơi vào trầm tư, một hồi lâu, tựa hồ nghĩ rõ ràng, nói, ta minh bạch. Nàng cuối cùng không phải người ngu, đã minh bạch Phương Thắng ý tứ. Nói xong câu kia về sau công chúa cả người đều nhẹ nhõm không ít, ngay cả đi đường đều trở nên nhẹ nhanh. Ta rất nhanh liền sẽ rời đi Tây Thông, cho nên ta muốn để ngươi giúp ta hóa giải Ám Hương phủ nguy cơ. Công chúa bỗng nhiên nói, tốt, nói đi. Ta đã làm một chút an bài, ngươi bây giờ chỉ cần giúp ta làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là vĩnh viễn không muốn cùng Hoắc Dần một trận chiến, nếu quả thật tránh không được, chỉ có thể đánh ngang hoặc là thua. Phương Thắng rất thẳng thắn nói, được, ta tiếp nhận. Một chuyện khác là lúc sau lại đi Hoa Mai Lôi tận lực hủy đi lấy phù thuật ra chỉ qua bảo khí. Ách, lấy phù thuật ra chỉ qua bảo khí. Ta đây cũng nhìn không ra đến a, Phương Thắng làm khó nói. Công chúa nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, rất đơn giản a, tu chân giới luyện chế ra đến bảo khí lúc sử dụng cơ bản không có phù văn xuất hiện, ngươi liền phá hủy tất cả mang theo phù văn bảo khí tốt. Ách, ngươi tiểu nói này cũng không phải. Tu sĩ chúng ta thi pháp lúc thường xuất hiện phù văn, nhưng đều là trong pháp quyết xuất hiện, bảo khí bên trong thật đúng là rất ít xuất hiện. Thế nhưng là, ta hủy những cái kia bảo khí làm gì cùng các loại, để ta ngẫm lại. Một hồi lâu, Phương Thắng trừng mắt, vui mừng nói, biện pháp này là nghĩ ra được. Công chúa mỉm cười nhìn xem Phương Thắng, hỏi, làm sao? Chiêu này quá tuyệt. Vậy được, liền xem ta đi. Lúc này bọn hắn nhân cũng tại thu âm thanh vườn đi vào trong có một hồi, đã gây nên không ít người chú ý, nhưng là cũng không người nào dám tới quấy rầy bọn hắn. Nhưng là bất luận là ai, nhìn xem Phương Thắng ánh mắt đều cực kỳ phức tạp, khó có thể tin, hoài nghi, ao ước, đố kỵ, tán thưởng, bội phục. Đối này Phương Thắng bọn người không phát ra gì, lúc này công chúa cùng Phương Thắng chủ đề đã chuyển rời đến ám hương phủ tồn tại trên ý nghĩa. Ở phương diện này, công chúa là người trong nghề, Phương Thắng chỉ có lắng nghe phần. Ám hương phủ là tại ủng hộ của ta dưới từ vương thất cùng tán tu liên minh hợp tác sáng lập, tại toàn bộ vĩnh dạ tộc trong lịch sử đều xem như một cái trọng đại quyết sách, lấy tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc quan hệ thù địch, nếu như không phải Tây Thông tại vương thất địa bàn quản lý, ám hương phủ căn bản cũng không khả năng xây thành. Ám hương phủ cuối cùng vẫn là xây thành, mà lại Tây Thông cũng thuận lợi phát triển, sự thật chứng minh, ta cái này từng bị rất nhiều người phê phán quyết sách là đối vĩnh dạ tộc có lợi. Đây thật ra là ta lần thứ nhất cường thế mà tỏ vẻ ý nguyện của mình, bởi vì ta không có khả năng vẫn luôn là một cái công chúa, sớm tối phải thừa kế vương vị, ta muốn để thần dân của ta tin tưởng ta. Về sau ta còn sẽ làm ra khác quyết sách, nhưng cái này là cái thứ nhất quyết sách, là dễ thấy nhất, tác dụng cũng lớn nhất, cho nên ta quyết không thể để ám hương phủ từ Tây Thông biến mất. Đây chính là đại đa số người ý nghĩ. Nói đến đây công chúa nhìn Phương Thắng một chút, cười cười nói. Phương Thắng nhìn ra được, công chúa Tiếu Dung có chút đắng chát chát. Điều này nói rõ công chúa ý tưởng chân thật cũng không phải như vậy, kia nàng tại sao tới đến Tây Thông cứu vãn ám hương phủ chú ý thế. Mà để Phương Thắng càng thêm xấu hổ là, kỳ thật công chúa nói đại đa số người liền bao quát Phương Thắng. Hắn cũng là nghĩ như vậy, thua thiệt hắn còn vừa mới trở thành công chúa bằng hữu. Kỳ thật, ta là nghĩ như vậy tiếp lấy công chúa liền mở miệng lần nữa, nói ra một cái để Phương Thắng cứng họng nguyên nhân tới. Chương 507, Thánh Sơn. Hai đồng hồ. Tự có nữ chữ ghi chép đến nay, tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc điểm ở giữa liền hướng mũi tên 016 nhưng là tại ban đầu tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, chiếm hữu ưu thế thực là vĩnh dạ tộc. Khi đó tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc phát triển đều không hoàn thiện, nhưng là vĩnh dạ tộc bí thuật có hai đại ưu thế, một là người người đều có thể tu tập, hai đi tiến giai nhanh. Lúc đầu tu chân giới một mực thụ vĩnh dạ tộc áp chế, nhưng mà vĩnh dạ tộc nhưng lại có một cái khuyết điểm, đó chính là bọn họ chỉ có khuynh hướng từ tự thân cùng tự nhiên tìm kiếm lực lượng, tổng quát mà nói, đây là một cái càng thích thiên nhân hợp nhất chủng tộc. Nếu là toàn bộ chấn linh đại lục chỉ có một cái vĩnh dạ tộc, như vậy cái này khuyết điểm cũng không có gì, thậm chí có thể nói là ưu điểm. Đáng tiếc là chấn linh đại lục còn có người tu chân. Người tu chân cũng tôn trọng tự nhiên, nhưng là càng tôn trọng lực lượng. Cho nên người tu chân nghiên cứu ra được rất nhiều cùng tăng lên cảnh giới không quan hệ đồ vật, pháp khí, bảo khí, pháp bảo, phù chú, các loại trận pháp, độc dược, độc trùng, đủ loại pháp quyết. Những vật này toàn bộ tại tu chân giới truyền thừa xuống dưới, mà lại cầm tiếp theo phát triển. Chấm dãi. Thắng lợi thiên bình liền từ tôn trọng tự thân cùng tự nhiên vĩnh dạ tộc bên này nghiêng đến tu chân giới bên kia. Để những cái kia kiến thức vô cùng cao minh bí thuật người thương tâm là, loại này nghiêng trình độ sẽ còn càng lúc càng lớn. Mặc dù bây giờ nhìn lại còn sớm, nhưng là cuối cùng có một ngày, vĩnh dạ tộc sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Mà trên thực tế, người tu chân nghiên cứu những vật kia cũng không phải cùng cảnh giới đều không quan hệ, lấy luyện khí, chế phù nhập đạo người chỗ nào cũng có. Cho nên tu chân giới những vật này thực là rất cần thiết đi học. Vĩnh dạ tộc rất nhiều quan niệm đều thâm căn cố đế, muốn cải biến những quan niệm này tuyệt không phải một ngày chi công, không chỉ có không thể chỉ dựa vào thuyết giáo, còn muốn cho bí thuật đám người nhìn thấy chỗ tốt. Mặt khác, đưa ra học tập tu chân giới người nhất định phải là cái vĩnh dạ tộc danh vọng cực cao người, không phải không ai sẽ nhìn thẳng vào chuyện này. Đưa ra cái này, quan điểm người không thể nghi ngờ sẽ bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, coi như là cao quý tứ vương một trong, cũng sẽ gặp phải chất vấn, cũng có khả năng bị tứ vương tọa bên trên đẩy tới tới. Kéo mấy ngàn năm, công chúa rốt cục tại đăng cơ trước đó lấy dạng này một loại phương thức đến áp dụng chuyện này. Đây là nàng làm vĩnh dạ tộc công chúa làm đệ nhất kiện đại sự, cũng là lớn nhất một sự kiện. Cho dù chết, nàng cũng không cho phép người khác tới phá hư kế hoạch này. Trên thực tế, đây cũng là đời trước vĩnh dạ vương nguyện vọng. Không phải hắn sẽ không cho công chúa lấy tên gọi Long vĩnh dạ. Hắn đùa nghịch để công chúa minh bạch, nàng liền đại biểu vĩnh dạ tộc tương lai. Công chúa rất bình tĩnh cho Phương Thắng nói đến đây chút, cái hiểu cái không hồ yêu nhi đã rất là cảm động, càng đừng đề cập Phương Thắng. Công chúa sau khi nói xong, trầm mặc một hồi lâu, Phương Thắng mới nói, công chúa dụng tâm lương khổ, không phải ta cùng những này phàm phu tục tử có thể hiểu được, hổ thẹn. Trong chấp nhóm này, Phương Thắng lại đem công chúa xem như cao cao tại thượng người, mà không phải một cái công chúa. Trên thực tế, Phương Thắng một mực vì mục tiêu của mình mà phân đấu, mà công chúa lại tại vì toàn bộ vĩnh dạ tộc mà cố gắng. Càng đáng quý chính là một người yên lặng nhận lệnh đến, không cầu người biết, cả hai so sánh, trên lệnh cảnh giới quá lớn. Lúc này công chúa bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía Phương Thắng nói, ngươi quên sao, chúng ta bây giờ là bằng hữu. Ngươi không cần lại gọi ta công chúa đi, cũng đừng lại tự xưng phàm phu tục tử, ngươi cũng không phải. Ách, công chúa vẫn là phải đều, không phải tâm ta bên trong không nỡ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thời khắc nghĩ đến. Ngươi là bằng hữu của ta. Công chúa nghi hoặc nói, làm bằng hữu còn muốn thường xuyên nghĩ đến đối phương sao? Phương Thắng tốt không xấu hổ, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Ta nói là, ngươi là công chúa, trông thấy ngươi thời điểm ta ý niệm đầu tiên chính là chúng ta thân phận chính lệnh, mà nghĩ không ra chúng ta là bằng hữu, cho nên ta phải nhắc nhở mình. Cái kia bên trong dùng phiền toái như vậy, ngươi coi ta là thành một cái khác ngươi chẳng phải được? Công chúa nghiêm túc nói. Một cái khác ta? Nhìn xem áo trắng tú mỹ công chúa, Phương Thắng đông nhiên tinh thần hoảng hốt, hắn nhớ tới khác một cái xanh nhạt váy áo nữ tử, cái kia. Nữ tử không phải một chính mình khác, bởi vì nàng so với mình càng quan trọng, là nàng tồn tại giao phó hắn ý nghĩa. Phương Thắng. Thấy Phương Thắng thật lâu không có phản ứng, công chúa nhẹ nhàng hô. "A, thực xin lỗi, thất thần, chúng ta mới vừa nói đến cái kia." Phương Thắng lung lay đầu nói. "Ngươi là nhớ ra cái gì đó người sao?" Công chúa hỏi. "A, hay là không đề cập tới, càng nói càng thương tâm." Phương Thắng cười khổ nói, về sau còn có chút hẹn, dây dứt, bởi vì muốn tìm kiếm ngọc xấu, còn muốn từ công chúa kia bên trong đem vĩnh dạ tộc liên quan tới truyền tống trận vật liệu lấy ra, hắn sở dĩ tại Tây ngoại chú luyện khí chính là vì mục đích này. Công chúa cũng không truy hỏi, bắt đầu bước lên phía trước, nói khẽ, "Ngươi hẳn là may mắn mới đúng, ngươi bây giờ còn có yêu nhi bồi tiếp." Phương Thắng tưởng tượng, công chúa hiện tại là một người cô đơn, cũng không phải so với mình còn muốn đáng thương. Gật đầu nói, "Ừm, nếu như không có nàng, những năm này cũng rất khó chống đỡ xuống đây đi." "Đúng, yêu nhi giống như cùng bên trên lần gặp gỡ lúc đồng dạng à, nàng có phải là luyện công pháp đặc thù gì?" Phương Thắng giật mình, vấn đề này có rất ít người hỏi, nhưng hắn lại không muốn lừa dối công chúa, không thể làm gì khác hơn nói, thể chất nàng đặc thù, công pháp cũng có phong cách riêng, cho nên mới sẽ dạng này. Công chúa bỗng nhiên cười cười, đưa tay tại trên lưng khẽ vỗ, một đoàn bạch quang sáng lên, một con cùng thành niên mèo lớn nhỏ tuyết bạch hồ ly xuất hiện tại công chúa trong hai tay, nàng lấy cánh tay trái ôm lấy tiểu hồ ly kia, tay phải vướt ve tiểu hồ ly mau, nói, "Kỳ thật ta cũng nên may mắn, ta còn có tiểu bạch hồ bồi ta." Kia tiểu bạch hồ rất là dịu dàng ngoan ngoãn, lười biếng nằm ở công chúa mang bên trong, chỉ là mở to mắt nhìn một chút, rất nhanh lại nhắm lại. Hồ yêu nhi gặp một lần lập tức nhảy dựng lên. Hoàng sợ nói, "Công chúa tỷ tỷ, người ta có thể ôm một cái nó sao?" Công chúa ừ một tiếng, tiếp lấy liền khom lưng đi xuống đem tiểu bạch hồ đưa về phía hồ yêu nhi. Tiểu bạch hồ dù nhưng hồ yêu nhi ôm vẫn có chút phí sức, bất quá tiểu nha đầu này lại không chịu buông tay. Cứ như vậy gượng chống lấy, cũng đằng không xuất thủ đến sờ sờ tiểu bạch hồ mau. Lúc này tiểu bạch hồ đã tỉnh ngộ ra một cái người xa lạ mang bên trong, một chút tinh thần tỉnh táo, xoay xoay đầu, sau đó nhìn về phía hồ yêu nhi mặt. "Tiểu bạch hồ, ngươi được không, ta là hồ yêu nhi." Tiểu nha đầu nghiêm túc nói. Phương Thắng cùng công chúa đều là mừng rỡ. Ngay vào lúc này, kia tiểu bạch hồ đột nhiên dùng sức cúc cúc, bắt đầu dùng cái mũi thăm dò, rất nhanh liền ngã vào hồ yêu nhi của kia. Hồ yêu nhi ngứa phải không được, nhưng là lại không chịu buông tay, đem thân thể cố gắng ngửa về đằng sau lấy, lạc lạc, cười không ngừng. Rốt cục, kia tiểu bạch hồ dùng sức thoáng dây rùa, một chút từ hồ yêu nhi mang bên trong tránh ra đi, rơi trên mặt đất, lại dùng sức nhảy một cái, hóa thành một đạo bạch quang rơi vào công chúa mang bên trong. Hồ yêu nhi vẫn chưa thỏa mãn, Phương Thắng nói, "Yêu nhi, ngươi ôm không ngừng nó, công chúa tỷ tỷ ôm, ngươi sờ sờ nó mau liền tốt." "Thế nhưng là người ta rất muốn ôm nha." Hồ yêu nhi bĩu môi nói. "Ngươi muốn là ưa thích, ca ca cho ngươi bắt một con tiểu nhân tới." Phương Thắng nói. Thật, hồ yêu nhi một chút nhảy dựng lên. "Ta lúc nào lừa qua ngươi?" Phương Thắng cười nói. Ai biết một yêu nhi hoàng nhưng vạch lên năm đầu ngón tay bắt đầu tính Phương Thắng lừa nàng số lần. Nhẹ lần kia, còn có một lần kia. Phương Thắng tốt không xấu hổ, dứt khoát cười nói, "Có muốn hay không ta đem ngón tay cho ngươi mượn dùng?" Hồ yêu nhi rất chân thành đáp, coi như đem công chúa tỷ tỷ mượn tới cũng không đủ dùng. Phương Thắng thầm nghĩ thật sự là ác hưu ác báo a, tiểu nha đầu này càng ngày càng tinh, về sau hay là thiếu hố nàng vi diệu, suy nghĩ chuyển đến nơi này, liền hỏi công chúa, "Công chúa, cái này tiểu bạch hồ từ chỗ nào được đến?" Công chúa trên mặt lại có một tia hay nấy. Làm khó mà nói, "Cái này tiểu bạch hồ lại là lần trước tộc ta Thánh Sơn mở ra lúc từ Thánh Sơn bên trong bắt đến." "Thánh Sơn bình thường không thể tiến vào sao?" Phương Thắng hỏi. Công chúa gật đầu nói, "Ừm, mà lại Thánh Sơn mở ra không có quy luật chút nào." Hồ yêu nhi nghe xong tốt không thất vọng, nước mắt đã tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Chẳng lẽ nơi khác liền không có dạng này tiểu bạch hồ sao? Phương Thắng truy vấn. "Phán, bạch hồ xem ra dù trên thực tế chí ít có hơn 100 tuổi, thân thể một mực là như vậy đại thọ mệnh thật dài, vì Thánh Sơn đặc hữu." Công chúa tựa hồ không sẽ nói láo, nàng như vậy như nói thật, hồ yêu nhi nước mắt lại lập tức liền muốn chảy xuống. Phương Thắng đem hồ yêu nhi kéo đi qua, bế lên, méo méo nàng cái mũi nhỏ nói, "Như thế lớn còn khóc, xấu hổ hay không? Yên tâm đi, ca ca đáp ứng ngươi, nhất định cho ngươi bắt một con tới." "Ừm." Hồ yêu nhi trùng điệp gật đầu nói. Ngay vào lúc này, Phương Thắng đột nhiên trông thấy vườn chạy qua một con mèo, linh cơ khẽ động, cười nói, "Nhìn, có con mèo nhỏ, ngươi đi qua nhìn một chút. Nó có theo hay không ngươi chơi?" Con mèo này hồ yêu nhi lại đã sớm gặp qua, chỉ là chưa hề bắt được qua, lúc này tinh thần tỉnh táo, liền để Phương Thắng đem nàng buông xuống đi, sau đó hướng kia mèo con rón rén đi tới. Phương Thắng cũng mặc kệ nàng, tiếp tục cùng công chúa hướng về phía trước chậm bộ nhi đi. Lúc này công chúa mang bên trong ôm chỉ xinh đẹp bạch hồ, khí chất bên trên lại nhiều một tia lười biếng, xem ra rất là hấp dẫn người. "Thánh Sơn, ta làm sao chưa nghe nói qua đi một hồi?" Phương Thắng nghi hoặc nói. Công chúa tựa hồ lấy làm kinh hãi, chợt giật mình nói, "Ngươi là tu sĩ, không biết Thánh Sơn cũng hợp tình hợp lý." Bình tĩnh mà xem xét, tộc ta tại giá ngự linh thú phương diện là muốn thắng tu chân giới, bởi vì tộc ta từ trước đến nay chủ trương cùng linh thú trực tiếp từ trên tinh thần cấu kết, một khi đạt được linh thú tán thành, khu động linh thú lúc liền điều khiển như cánh tay. Mà tộc ta linh thú, tuyệt đại đa số đều là tại bên trong ngọn Thánh Sơn. Vị trí cụ thể tại đô thành Tây Nam 2.0000 ra ngoài, bản thân liền kéo dài mấy ngàn bên trong. Như thế lớn. "Đúng vậy a, kỳ thật Thánh Sơn bên ngoài là rất an toàn, bình thường xuất nhập đều không có vấn đề gì, chỉ là bên ngoài linh thú rất ít. Tuyệt đại đa số có đại thần thông linh thú đều tại Thánh Sơn chỗ sâu, kia bên trong lại là bị thiên nhiên cấm chế phong tỏa ngăn cản." "Thì ra là thế." "Hắc, cái này bạch hồ xem ra cũng không có thần thông gì nha, làm sao cũng ở tại Thánh Sơn chỗ sâu." Công chúa cười cười, nói, "Tiểu bạch hồ là rất thông minh. Hắn tiến vào Thánh Sơn chỗ sâu tự nhiên là vì đạt được che chở." Ách Phương Thắng thầm nghĩ may mắn cái này tiểu bạch hồ không có thông minh đến có thể nghe hiểu tiếng người, không phải lúc này muốn khinh bỉ hắn. Thánh Sơn mỗi một lần mở ra đều có kinh thiên động địa chi thế, một khi mở ra trong thời gian ngắn liền sẽ không quan bế, đến lúc đó tộc ta bí thuật người chỉ cần nguyện ý, đều có thể đi thử thời vận, đến lúc đó ngươi cũng có thể tới. Ha ha, trước kia chưa từng tu sĩ đi qua đi. Ừm, ngươi có thể trở thành cái thứ nhất. Công chúa nhìn Phương Thắng một cái nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Liền xem như đi, kỳ thật Thánh Sơn bên trong linh thú rất nhiều, sẽ không có người để ý nhiều ngươi một cái tu sĩ. Có thể hay không tại bên trong ngọn Thánh Sơn đạt được linh thú cũng phải nhìn cơ duyên. Mỗi lần lớn một số người đều sẽ tay không mà về. Vậy cái này tiểu bạch hồ là ngươi tự tay bắt sao? Công chúa bỗng nhiên nhuyễn miệng cười, nói, nhưng thật ra là người khác tại truy nó hoảng hốt chạy bừa, vừa vặn chạy đến bên cạnh ta, liền bị ta bắt lấy. Ngươi vận khí cũng quá tốt, hắc, ta lần sau đi nói không chừng cũng có thể chờ đến một con. Nói Phương Thắng liền nở nụ cười. Bọn hắn cứ như vậy nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác đã tại thu âm thanh vườn bên trong dạo qua một vòng, chính trầm mặc, công chúa tựa hồ đột nhiên nhớ tới còn có chuyện gì không có làm, không khỏi dừng bước lại, đem tiểu bạch hồ thu vào, sau đó nói, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, trước tiên cần phải đi. Ừm, ngươi đi mau đi. Phương Thắng cũng không giữ lại, nói thẳng, 10 triệu nhớ được ta nói cho ngươi sự tình. Công chúa nghiêm túc nói, yên tâm đi. Phương Thắng cười nói, mắt thấy công chúa quay người muốn đi, Phương Thắng đầu góc bên trong bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, ý niệm này rất đột ngột, cứ thế đem chính hắn đều dọa. Ngày một cái, nhưng là hắn hay là hỏi lên, bởi vì một khi công chúa đáp ứng, liên tỉnh hắn mấy năm thời gian. Công chúa, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Công chúa ngừng lại, cười cười nói, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp được một tay. Không biết ngươi có thể hay không vì ta tìm chút liên quan tới truyền tống trận tư liệu đến, càng nhiều càng tốt, càng tưởng tận càng tốt. Công chúa khẽ giật mình, nghĩ nghĩ mới nói, tộc ta tại pháp trận bên trên vốn cũng không như tu chân giới, ngươi vì sao bỏ gần tìm xa? Phương Thắng lúng túng nói, ta đến là nghĩ tiếp xúc tu chân giới trận pháp tư liệu, nhưng là không đủ tư cách nhà. Công chúa cười cười, gật đầu nói, vậy được rồi, theo ta được biết tộc ta đối truyền tống trận cũng chỉ là biết chút ít ra mao, tựa hồ hơn 2000 năm trước nghiên cứu truyền tống trận người nhiều một chút, đáng tiếc về sau liền không ai tận sức nơi này. Quay đầu ta đem có thể tìm tới liên quan tới truyền tống trận tư liệu toàn tìm đến, ngươi cũng đừng ngại là hậu. Phương Thắng đại hỉ, vội nói, đương nhiên sẽ không. Đa tạ. Công chúa nhìn xem Phương Thắng, nghiêm túc nói, ngươi không phải nói không thế nào cùng bằng hữu nói tạ sao? Ha ha, đây là ta rất sớm trước liền có một cái nguyện vọng, một khi thực hiện, đương nhiên phải cảm ơn một cái. Tìm đủ những tài liệu này cần thời gian nhất định, ngươi không nên gấp, một khi tìm toàn, ta lập tức phái người cho ngươi đưa tới. Được. Nói xong những này công chúa liền đi, nàng những tùy tùng kia đã sớm không đợi được kiên nhẫn, lấy công chúa vạn kim thân thể, làm gì để ý như vậy một cái nho nhỏ luyện khí học đồ. Mà những cái kia ám hương phủ các tu sĩ trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, đều cảm thấy Phương Thắng bản lĩnh cao cường. Vậy mà có thể để cho công chúa cùng hắn nói thời gian dài như vậy. Liền xem như trước đó cùng chính thiết, nam diễm tử đối thoại, công chúa cũng vô dụng thời gian dài như vậy đi. Phương Thắng hiện tại hết sức kích động, sau cùng hỏi một chút hắn cũng chính là thử nhìn một chút thôi, không nghĩ tới công chúa vậy mà một lời đáp ứng. Trước đó hắn còn muốn lấy hảo hảo học luyện khí, sau đó vì vương thất hiệu lực, lấy được công chúa tín nhiệm, quá trình này làm sao cũng được mười mấy 20 năm đi, không nghĩ tới, vẹn vẹn tại cái này nho nhỏ thu âm thanh vườn đi vào trong một vòng, cùng công chúa đàm luận một phen. Cái này nguyện vọng vậy mà dễ dàng thực hiện, Phương Thắng quả thực không thể tin được vận khí của mình, cho nên hắn đành phải đem việc này quy công cho công chúa người quá tốt. Phương Thắng là cái có ơn tất báo tám, nhưng công chúa đối với hắn tốt như vậy, công chúa dặn dò chuyện của hắn tự nhiên cũng sẽ toàn đất dơ men. Cưỡng chế hưng phấn trong lòng, Phương Thắng tại luyện khí thất bên trong lại tinh luyện một chút luyện chế linh lung tâm vật liệu. Trạng vạng tối lúc phân, hắn cùng Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ tìm được Nam Diễm Tử, nhân người một khối hướng ngoài thành bay đi. Công chúa cho hắn xách hai cái yêu cầu, một là không muốn cùng Hoắc Dần đánh, điểm này rất dễ dàng minh bạch. Hoắc Dần cao quỷ thuật pháp bảng đứng đầu bảng đã hơn một năm, lúc này hắn cái này thứ vừa đã thành một loại biểu tượng, coi như bị bại, cũng nhất định không thể thua ở tu sĩ trên tay. Cái này kỳ thật chính là cái vấn đề mặt mũi, nếu quả thật có tu sĩ đem Hoắc Dần thắng, như vậy cơ hồ tất cả bí thuật người đều trên mặt không ánh sáng, đối tu sĩ tự nhiên là càng thêm bài xích. Trên thực tế, Phương Thắng cũng không có thắng Hoắc Dần nắm chắc, tại cùng Vũ Nguyệt một phen nói chuyện lâu về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Hoắc Dần cực khả năng tại bản thân dưới thực lực ẩn tàng một cái bí mật, tức hắn đồng thời còn là một cái ma niệm bí thuật người. Công chúa cho Phương Thắng sách một yêu cầu khác là tận lực hủy đi đối thủ lấy phù thuật luyện chế bảo khí, cái này hoàn toàn là nhằm vào gần nhất có quá nhiều phổ thông bảo khí bị hủy một chuyện, những cái kia phổ thông bảo khí phần lớn là lấy tu chân giới luyện khí thuật luyện chế, những này bảo khí ngay trước mặt mọi người trên lôi đài bị hủy, sẽ để cho xem người đối tu chân giới luyện khí trình độ cùng ám hương phủ thành ý sinh ra hoài nghi. Giả nếu bọn họ vĩnh giả tộc phù văn bảo khí cũng không chịu nổi một kích lời nói, như vậy những cái kia xem người tự nhiên cũng không tốt chỉ trích tu chân giới bảo khí. Chỉ là, đối với không có cường đại duệ khí Phương Thắng đến nói, muốn hủy đi cùng giai tu sĩ, bí thuật người bảo khí thực tế có chút khó khăn. Đi Hoa Mai Lôi trên đường Phương Thắng hướng Nam Diễm Tử biểu đạt ý tứ này, hắn hy vọng có thể chiếm được Nam Mô Hình Tử đồng tình, nhưng mà ai biết Nam Mô Hình Tử liền cũng không nghe thấy, chỉ lo cùng Hồ Yêu Nhi nói chuyện, chính là không để ý tới hắn. "Ách, Nam sư phó, ngươi nghe tới ta vừa mới nói không có?" Phương Thắng lung tung nói. Nam Diễm Tử cười nói, "Nghe tới, làm sao?" "Không thế nào, hắc hắc, ta muốn hỏi hỏi, ngươi kia bên trong có phải là có thích hợp vật liệu, có thể giúp ta luyện cái phù hợp yêu cầu bảo khí ra?" Nam Diễm Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, nghiêm túc nói, có cũng không thể luyện á, trên người ngươi hiện tại ngay cả 1.000 linh thạch đều không có, cũng muốn mua ta bảo khí sao? Phương Thắng cảm thấy có hy vọng, liền nói, ta hiện tại là không có bao nhiêu linh thạch, nhưng là tương lai sẽ có a bằng vào ta tại Mở Mây Phường thu nhập, nhiều nhất 2 năm liền có thể đem sổ sách trả hết. Ta trước thiếu không được sao? Nếu là người người đều giống như ngươi, tài liệu của ta tất cả đều luyện thành bảo khí trừ ra ngoài, trên thân lại một vóc dáng không có, ngươi để ta uống gió tây bắc đi a. Ách, kia sao có thể a, hắc, ngươi còn không có mấy ngàn linh thạch sao? Linh thạch của ta cùng ngươi có quan hệ gì, nói cho ngươi đi. Ta vừa vặn có vật liệu, nhưng là ngươi không có linh thạch. Cho nên, không bàn nữa. Nam Mô Hình Tử nói xong câu này liền quay lưng đi, đối Hồ Yêu Nhi nháy nháy mắt. Hồ Yêu Nhi mừng rỡ, hì hì cười một tiếng, nghiêng nghiêng đầu đối Phương Thắng làm mặt quỷ, ý kia là, xem đi, nếm mùi thất bại đi. Phương Thắng giận không chỗ phát tiết, bỗng nhiên nảy ra ý hay, cười nói, vậy dạng này đi, ta đem Hồ Yêu Nhi áp cho ngươi, chờ ta kiếm đủ linh thạch lại đem nàng chuộc về, cái này tổng được rồi. Hồ Yêu Nhi giận dữ, chết Phương Thắng, ngươi làm sao không đem chính ngươi áp cho Nam sư phó? Không ngờ Nam Mô Hình Tử lại đạt được nhắc nhở. Xoay người lại, nhìn xem Phương Thắng nghiêm túc nói, thật đúng là, ngươi bây giờ luyện khí trình độ cũng không tệ, lại học mấy năm luyện ra thượng phẩm bảo khí cũng không đáng kể. Đâu? Như vậy đi, nếu như ngươi đáp ứng xuất sư sau vì ta hiệu lực một năm, ta liền cho ngươi luyện một món bảo khí thế nào? Khi đó ta đều có thể luyện ra phẩm bảo khí, một năm kiếm linh thạch làm sao cũng được mấy vạn đi. Mấy vạn linh thạch liền đổi lấy ngươi một món bảo khí, Phương Thắng hô to kêu nhỏ lên. Nam Diễm Tử cố nín cười, nghiêm mặt nói, ngươi không biết cái gì gọi là trước khắc nay khắc ca, đi một mình tại sa mạc bên trong nhanh khát chết rồi, cho dù nhà hắn có bạc triệu gia tài, có thể bù đắp được thời khắc mấu chốt một ngụm nước sao tốt, điều kiện của ta đã mở ra, có đáp ứng hay không liền nhìn ngươi. Ách thế nhưng là, chúng ta những này luyện khí học đồ xuất sư sau không phải lập tức liền phải hướng Vương Thất hiệu lực sao? Ta không có vấn đề, có thể chờ ngươi hướng Vương Thất hiệu lực xong lại nói. Phương Thắng thầm nghĩ, khi đó nói không chừng ngươi sớm đem chuyện ngày hôm nay quên, liền cắn răng nói, vậy được, ta đáp ứng. Ngươi thật đáp ứng? Nam Mô Hình Tử nhìn xem Phương Thắng con mắt nói, ừm, vậy thì tốt, chúng ta lập cái chứng từ đi. Đâu, ngươi chờ một chút. Nói xong Nam Mô Hình Tử lấy ra một viên không ngọc giản đến, rất nhanh ở bên trong lưu lại ấn ký. Một lát sau Phương Thắng tiếp nhận ngọc giản kia, thần thức dò xét đi vào, nhẹ giọng thì thầm, nay Phương Thắng muốn đến sắc bén phá kiên bảo khí một kiện, bởi vì linh thạch không đủ, tự nguyện bán mình một năm, lấy từ Nam Hành Tử chỗ đổi được bảo khí. Bởi vì Phương Thắng tạm không phải thân tự do, cho nên bán mình thời gian định là hướng Vĩnh Dạ tộc Vương Thất hiệu lực song sau năm thứ nhất. Nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Nam Diễm Tử, Phương Thắng thầm nghĩ, cái này Nam sư phó cũng quá ác thôi, khẽ cắn môi cũng tại ngọc giản bên trong lưu lại đại danh của mình, đưa trả lại, nói, tốt. Nam Diễm Tử nhìn một lần, hài lòng nói, cái này còn tạm được, sau năm ngày cho ngươi bảo khí. Phương Thắng lẩm bẩm nói, ta xem như biết ngươi là ai. Thanh âm hắn vô cùng có chút chữ, căn bản chính là chỉ há mồm không có lên tiếng. Nam Mô Hình Tử không nghe rõ, trừng mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Phương Thắng vội vàng cười làm lành nói, ta nói lại tìm không thấy ngươi dạng này người tốt. Nam Diễm Tử thực tế nhịn không được, cười nói, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến. Phương Thắng gọi là một cái phiền muộn, hắn xem như kiến thức đến Nam Diễm Tử chỗ lợi hại. Nhân người rất nhanh tới Hoa Mai Lôi. Phương Thắng trước ghi danh, sau đó liền bồi Nam Ý Ấu Tử, Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ nhìn xem. Trên đài rất mau đánh mấy trận, ở giữa lại có hai món bảo khí bị hủy, đều không ngoại lệ tất cả đều là tu chân giới luyện ra bảo khí. Bất quá lúc này Phương Thắng cũng nhìn ra, kia rõ ràng chính là có người cố tình làm. Phương Thắng lửa giận trong lòng dần dực, rốt cục đến phiên hắn ra sân. Kết quả đi lên đối thủ thứ nhất lại còn là cái tu sĩ, đem hắn phiền muộn phải không được. Phương Thắng huyết thủ chi danh tuyệt không phải là hư danh. Xuất thủ y nguyên không lưu tình chút nào. Kết quả ngày này trạng vạng tối lại có 5 người thua ở Phương Thắng trên tay, trước 4 người toàn trọng thương, cái thứ 5 đối thủ có kiện phù văn bảo khí, Phương Thắng chí tại hủy hắn bảo khí, cho nên thôi động Trảm Tiên Trục kiếm ánh sáng cương liền hướng đối phương bảo khí của bổ, liền cùng không uổng phí linh lực. Cuối cùng đem người kia bảo khí chém đứt thời điểm Phương Thắng đã mệt mỏi không được, đánh lâu như vậy, hắn cũng nhận qua tổn thương, nhưng cho tới bây giờ không có mệt mỏi như vậy qua. Cho nên một khi đắc thắng liền tranh thủ thời gian xuống đài. Chuyện này cũng càng thêm kiên định để Nam Diễm Tử vì hắn luyện một kiện sắc bén phá kiên bảo khí quyết tâm. Phương Thắng thực tế quá mệt mỏi, cho nên bay trở về thời điểm liền bay rất chậm, trên nửa đường nói đùa, ta cảm thấy nếu có thể ở trong 5 ngày đạt được một kiện tốt bảo khí, bán mình 1 năm cũng không oan. Nam Diễm Tử lúc này cười nói, vậy thì tốt, liền lại thêm nửa năm đi. Chợt theo đều cổ tốt, có thể nào lật lọng. Một Phương Thắng bận bịu Nam Diễm Tử mừng rỡ, cười đến mặt đều đỏ. Bọn hắn lại hết thảy đều không biết, ngay vào lúc này, cái kia cuối cùng bị Phương Thắng đánh bại bí thuật người đang bị một cái kết đan tu sĩ viện cứu chữa, ở bên cạnh hắn còn có một cái chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài nhi, chính một hồi nước mắt rưng rưng hỏi ca ngươi khá hơn chút nào không, một hồi gương mặt xinh đẹp hàm sát nhìn qua Phương Thắng bọn hắn bay đi phương hướng. Bởi vì Phương Thắng điên cuồng tấn công, cái này tiểu nữ hoa ca ca chịu là rất nghiêm trọng chấn thương, khóe miệng chảy máu, hô hấp đều khó khăn, càng đừng đề cập nói chuyện tiểu nữ hài gặp nàng ca không trả lời, lại cảm thấy có kết đan kỳ tu sĩ chiếu khán, anh của nàng hẳn là không chết được. Thế là manh cho mày, trực tiếp chú lên pháp khí liền xông ra ngoài. Chính là Phương Thắng biến mất phương hướng. Phương Thắng bọn hắn bay cũng không nhanh, rất nhanh liền xuất hiện tại cô bé kia trong mắt, tiểu nữ hoa kia hơi một do dự, liền đánh bạo đuổi theo. Bởi vì cô bé kia đầy ngập phẫn nộ, trong ánh mắt sự thù địch rất sâu sắc, cho nên cách còn có hơn mấy chục trượng Phương Thắng liền cảm thấy. Xác định cô bé kia hẳn là hướng lấy bọn hắn đến, Phương Thắng ba người dứt khoát ngừng lại, tinh cùng cô bé kia bay gần. Cái này tiểu nữ hoa dài tấm mặt em bé, xem ra 10 điểm thuần chân, nhưng là lúc này bộ mặt tức giận, liền cùng Phương Thắng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Phương Thắng nghi hoặc cùng Nam Diễm Tử liếc nhau một cái, lúc này mới chuyển hướng tiểu nữ hoa kia, hỏi, cô đường, ngươi theo đuổi chúng ta, là có chuyện à? Tiểu nữ hoa kia hiển nhiên kìm nén một hơi. Một hồi lâu không nói ra lời nói, mấy tức sau mới thốt ra, ngươi tại sao phải hủy anh ta cựu ưu thuẫn? Phương Thắng đang chờ nói chuyện, không ngờ tiểu nữ hoa kia ngay từ đầu còn một mực chịu đựng không có khóc, này sẽ lại đột nhiên rơi nước mắt, tiểu nữ hải manh hít mũi một cái, cấp tốc rồi tay áo đem nước mắt lau khô. cái này tiểu nữ hoa xem ra vô song mỹ khuất, quả thực chính là thiếu niên bản hồ yêu nhi. Phương Thắng lại không khỏi vì đó tâm bên trong chua chua, cẩn thận mà hỏi thăm, cuối cùng cùng ta đối chiến cái kia chính là ngươi ca à? Ừm. Ngươi tại sao phải hủy hắn cựu ưu thuẫn? Tiểu nữ hải không buông tha mà hỏi thăm. Nam Diễm Tử cũng cảm thấy cô bé kia rất là đáng thương, không khỏi chừng Phương Thắng một chút. Phương Thắng biết bao chỗ dạ, không thể làm gì khác hơn nói, ta không phải cố ý. Ngươi chính là cố ý, ô ngươi trước kia liền chưa từng phá hủy qua người khác bảo khí, ô ngươi có biết hay không? Anh ta vì mua món kia cựu ưu thuẫn tích lũy bao lâu linh thạch, ô mới dùng không đến một kiện liền bị ngươi phá hủy, hắn liền kia một kiện phòng ngự bảo khí nha, hắn như vậy thích đánh lôi đài. Không có cựu ưu thuẫn còn thế nào đánh nha. Cái này, Phương Thắng nhất thời đầu lớn như cái đấu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cô bé kia thấy Phương Thắng không lên tiếng, càng nghĩ càng bị khuất, nước nở nói, anh ta nguyên bản còn rất bội phục ngươi. Ô hôm nay có thể cùng ngươi đánh một trận, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, hắn nói thua cũng đáng. Ô, thế nhưng là, Phương Thắng cũng nhìn ra, cô bé này dùng chính là kiện hạ phẩm phi hành pháp khí, y phục trên người mặc dù sạch sẽ, nhưng cũng không phải là đặc biệt đáng tiền cái chủng loại kia. Hồi tưởng lại một chút anh của nàng trang phục, tựa hồ trừ cái kia kiện thượng phẩm bảo khí cựu ưu thuẫn bên ngoài thật không có khác đặc biệt quý giá. Xem ra nhà các nàng đích sắc rất túng quẫn. Làm rõ đầu mối, Phương Thắng trong lòng cũng là 10 điểm không đành lòng, nhưng là hắn hiện tại lại không có tiền, cho dù nghĩ bồi cũng bồi không được a. Thật xin lỗi, ta không biết, không phải ta nhất định sẽ không hủy đi món kia cựu ưu thuẫn, Phương Thắng nói khẽ. Tiểu nữ Hải thấy Phương Thắng không giống giả mạo, cũng không đành lòng lại nói cái gì, nhưng là vừa nghĩ tới anh của nàng cựu ưu thuẫn cư như vậy không có liền không nhịn được thương tâm, nghẹn một hồi, rốt cục khóc hu hu, quay người lau nước mắt bay đi. Phương Thắng cũng có chút thương tâm, nhưng là hắn lại nghĩ tới công chúa dụng tâm lương khổ, hắn có thể làm sao? Nam Diễm Tử nhìn Phương Thắng một chút, đột nhiên cất giọng nói, "Tiểu cô đương, ngươi cùng một cùng." Cô bé kia ngừng lại, một hồi lâu mới nhịn xuống tiếng khóc xoay người, nước nở nói, "Chuyện gì? Ngươi tên gì?" Nam Mô Hình Tử hỏi. "Tế Thúy." "Ngươi biết Ám Hương phủ đi như thế nào hả?" "Biết." "Vậy thì tốt, ngươi muốn có thời gian liền cầm lấy ngươi ca ca cựu hữu thuận đến Ám Hương phủ tìm ta, ta gọi Nam Diễm Tử. Ta có thể thử một chút giúp các ngươi tu, nếu như không sửa được, ta liền cho ngươi một kiện mới, ta kia bên trong có thật nhiều không dùng được bảo khí đâu." Thật cô bé kia trừng lớn mắt hỏi. Từ Nam Diễm Tử hướng cô bé kia cười cười, gật đầu nói, cô bé kia rốt cục không có thương tâm như vậy, lại dùng mu bàn tay lau nước mắt mới nói, tạ ơn. Đâu, cái này ngươi cầm, đến Ám Hương phủ sau đưa ra một chút, sau đó liền sẽ có người mang theo ngươi tìm ta. Nam Diễm Tử nói liền đem một cái tử sắc ngọc bài lấy linh lực đưa qua. Cô bé kia đưa tay tiếp được, lại một giọng nói tạ ơn, sau đó liền nói, ta muốn đi nhìn ta ca. Ừm, ta tại Ám Hương phủ chờ ngươi. Cùng cô bé kia bay xa, Phương Thắng trầm giọng nói, Nam sư phó, cảm ơn ngươi. Ngươi cho rằng ta là vì giúp ngươi giải vây mới giúp tiểu cô nương này? Nam Mô Hình Tử hỏi nói. Ách, Phương Thắng còn thật nghĩ không ra nguyên nhân khác. Ngươi hiểu cái gì? Ta muốn học trộm. Nam Mô Hình Tử cười nói. Phương Thắng một chút kịp phản ứng, cả kinh nói, ngươi muốn học trộm vĩnh dạ tộc phù văn sao? Nam Diễm Tử trừng Phương Thắng một chút, cả giận, cái gì gọi là học trộm? Chính ngươi không phải mới vừa còn nói học trộm sao? Phương Thắng mạnh miệng nói. Ta có thể nói như vậy chính ta, ngươi lại không được. Nam Mô Hình Tử cậy mạnh nói. Ách, ta biết. Lúc này Nam Diễm Tử vừa cười nói, kỳ thật ta là nghĩ nhanh lên tiếp xúc vĩnh dạ tộc phù văn chi thuật thôi. Vô luận như thế nào cũng không tính học trộm. Ngươi biết ta Trịnh sư huynh vì sao chịu đến Tây Thông dạy các ngươi học luyện khí? Phương Thắng mới không đoán ra được liền là kẻ ngu, động dung nói, chẳng lẽ là công chúa đáp ứng các ngươi? Biết liền tốt, nhớ tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Ta minh bạch. Đúng, ta đáp ứng tiểu cô nương kia giúp nàng tu cựu ưu thuẫn, nếu như ngươi không vội lời nói, ngươi bảo khí liền hướng sau kéo mấy ngày đi. Phương Thắng chinh ngày nấy, liền nói, đi. Trên thực tế không có sắc bén bảo khí, Phương Thắng cũng không phải hoàn toàn không có hành động, liền như hôm nay, hắn hoàn toàn có thể dựa vào man lực đem đối phương phòng ngự bảo khí đánh nát. Nhưng là nếu như gặp phải công kích bảo khí, hoặc là bay tương đối nhanh phòng ngự bảo khí, vậy hắn chạm tiên trục kiếm ánh sáng cương liền không khả năng lần nữa đối phương bảo khí đánh nát. Giống lang nhẹ cầu viên kia có thể tăng phúc tự thân bí thuật ban chỉ, Phương Thắng càng là một chút biện pháp cũng không có. Lúc này Phương Thắng không khỏi hoài niệm lên hắn năm đó thanh đồng kiếm, tuy nói chỉ là pháp khí, nhưng là tại giai đoạn kia đích thật là không gì không pha a. Đêm đó Phương Thắng theo thường lệ tại Mở Mây phường đứng trước, ngay tại phòng bên trong nghiên cứu kia kình thiên ấn, không ngờ ngoài phòng đột nhiên truyền đến vụ nguyệt thanh âm. Phương Thắng vội vàng đi ra ngoài, xuyên hai ngọn nguồn thanh hoa váy áo vụ nguyệt xinh đẹp cổ ngàn tháng trước phía dưới, chính mỉm cười nhìn xem hắn công. Vụ Nguyệt cô nương, ngươi tìm ta có việc? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Vụ Nguyệt cười nói. Phương Thắng lúng túng nói, đương nhiên có thể. Vụ Nguyệt nói, bồi ta đi một chút đi. Được. Hai người dạo bước tại Mở Mây phường đường mòn, một hồi lâu Vụ Nguyệt mới mở miệng nói, Phương hộ viện, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Trong lúc bất chi bất giác Phương Thắng sớm đem Vụ Nguyệt xem như một cái núi dựa lớn, nghe xong Vụ Nguyệt muốn đi, không khỏi giật mình, hỏi, đi đâu? Đi bao lâu? Vụ Nguyệt cười nói, ngươi thế nhưng là máu thắng Phương Thắng nha, chẳng lẽ còn sợ bảo hộ không được Mở Mây phường sao? Phương Thắng lúng túng nói, làm sao ngay cả ngươi cũng biết? Ta nghe Hồ Nhan nói. Úc. Phương Thắng đông nhiên quang côn bắt đầu, rất có hào khí nói, ngươi yên tâm đi, Mở Mây phường liền giao cho ta. Ừm, việc nhỏ chính ngươi liền giải quyết. Đại sự nhất định sẽ kinh động phủ thành chủ, cho nên ứng sẽ không phải ra cái gì sai lầm. Giới Nguyệt cũng nói. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Ngày mai. Phương Thắng đông nhiên cười nói, sẽ không là cùng Hồ Nhan đổ cùng đi. Vũ Nguyệt đông nhiên gấp, trận mắt nói, Phương Thắng. Hắc hắc, ngươi coi như ta không nói. Vũ Nguyệt cũng nở nụ cười, hai người còn nói vài câu liền riêng phần mình về chỗ ở. Sáng ngày thứ hai năm tiếp theo Tử Chính cho một bang luyện khí học đồ giảng bài, đúng lúc này, cái kia Tề Thúy cô nương xuất hiện tại Thu Âm Thanh Vườn. Nàng bị người lĩnh được vườn cổng, sau đó liền chính mình đi đến. Hồ Yêu Nhi lúc này ngay tại vườn bên trong chơi. Một chút trông thấy Tề Thúy, bận điệu chạy tới, hô, Tề Thúy tỷ tỷ, ngươi đến. Cái này Hồ Yêu Nhi cùng thấy thuận mắt người tất cả đều là như quen thuộc, đến đem Tề Thúy giật nảy mình, tiểu cô nương này lúng ta lung tung nói, ngươi tốt, ta đến tìm Nam đại sư. Tiến vào ám hương phủ sau nàng đã từ người dẫn đường miệng bên trong biết được Nam Mô Hình Tử là cái luyện khí đại sư. Hồ Yêu Nhi đi lên liền níu lại Tề Thúy tay, nói, ngươi đi theo ta đi. Cái này một nhỏ một lớn hai tiểu cô nương rất nhanh tới lớp học, bất quá lại không dám đi vào, mà là liền đứng bên ngoài vừa nhìn. Hai người lộ mấy lần đầu, Nam Mô Hình Tử rất nhanh liền phát hiện các nàng, thế là để những cái kia luyện khí học đồ trước chờ một lát, sau đó đi ra. Ngươi đến. Nam Sấy Khô Tử cười nói đưa tay phải ra sờ sờ Tề Thúy đầu. Tiểu cô nương kia cũng không có tránh, xấu hổ cười cười, vội vàng đem kia vỡ ra cửu u thuẫn lấy ra ngoài. Nam Diễm Tử tiếp nhận cửu u thuẫn, nhìn kỹ một chút, nói, ngươi ba ngày sau tới lấy đi. Được rồi, tạ ơn. Tề Thúy nghiêm túc nói. Nam Diễm Tử cười nói, không có gì. Yêu, ngươi có thể đem Tề Thúy tỷ tỷ đưa ra ngoài sao? Có thể. Hồ Yêu Nhi có chút tự hào nói. Tề Thúy vội nói, ta nhận ra đường. Vậy thì tốt, ta về trước đi. Nam Mô Hình Tử nói xong liền trở về phòng kế tiếp theo cho Phương Thắng bọn hắn lên lớp đi. Rất nhanh cho tới trưa quá khứ, Nam Mô Hình Tử giảng cứu khóa. Vừa đi ra cửa, vậy mà phát hiện đủ ruộng cạn Hồ Yêu Nhi chính chơi đến quên cả trời đất, nàng tại kia nhìn một hồi lâu, hai tiểu cô nương sửng sốt không có phát hiện nàng. Nam Diễm Tử mỉm cười đi tới, cố ý thả nặng bước chân. Hồ Yêu Nhi chính đối Nam Hình Tử, nhìn thấy Nam Mô Hình Tử sau không khỏi cả kinh nói, "À, Nam sư phó đến." Tề Thúy phút chốc đứng thẳng. Câu nệ xoay người qua, túi đầu nói, "Nam đại sư, ngươi thích cái này bên trong sao? Nếu như thích có thể thường đến cái này bên trong chơi." Nam Mô Hình Tử cười nói. Tề Thúy tựa hồ dưới quyết tâm rất lớn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chờ đợi mà hỏi thăm, "Nam đại sư, ta có thể đi theo ngươi học luyện khí sao?" Nam Diễm Tử khẽ giật mình, cười hỏi, "Luyện khí rất khổ, ngươi xác định muốn học?" "Ta không sợ chịu khổ." Tề Thúy nghiêm túc nói. Nam Diễm Tử nhíu nhíu mày, thở dài, "Đáng tiếc ta nhiều nhất lại tại cái này bên trong đợi 6 năm liền muốn về tu chân giới. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về." Tề Thúy kiên định nói. Nam Hành Tử không khỏi động dung, nghiêm túc nhìn một chút tiểu cô nương này, nói, "Vậy dạng này đi, 3 ngày sau ta đem xây xong cựu lưu thuẫn cho ngươi, ngươi đưa cho ngươi ca ca, sau đó để nhà ngươi trưởng bối đến một chuyến." "Ta chỉ có ca ca." Tề Thúy nói. Nam Diễm Tử lại là khẽ giật mình. Trong lòng thầm than, cùng Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi nhiều giống à, liền nói, "Vậy thì cùng ngươi ca ca cùng đi đi." Trên thực tế Nam Diễm Tử tại hôm qua liền nhìn ra cô bé này tư chất không tệ, tuy không thu đồ chi niệm, lại có lòng yêu tài. Hôm nay Tề Thúy chủ động nói ra muốn học luyện khí, Nam Diễm Tử ý nghĩ đầu tiên chính là để Tề Thúy giống trước đó những cái kia đã xuất sư học đồ đồng dạng, một mực học được nàng rời đi Tây Thông xong việc. Đến cái kia, thời điểm Tề Thúy hẳn là cũng có thể luyện chế ra dáng pháp khí. Để nàng không nghĩ tới chính là, Tề Thúy lại nói nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ về tu chân giới, kể từ đó, nàng liền không thể không trịnh trọng cân nhắc, phải cùng Tề Thúy ca ca thương lượng một chút mới thành. Ở thời điểm này, Nam Mô Hình Tử tuyệt sẽ không nghĩ tới Tề Thúy tiểu cô nương này cùng với nàng học luyện khí ý nghĩa. Tề Thúy là Nam Ý Út Tử cái thứ nhất chân chính đồ đệ, cũng là cái cuối cùng. Tề Thúy làm Nam Mô Hình Tử danh tự vĩnh viễn lưu truyền tại Vĩnh Dạ tộc trong dòng sông lịch sử, Nam Mô Hình Tử một trận trở thành Vĩnh Dạ tộc người kính trọng nhất nữ người tu chân, chỉ vì nàng là khắp thiên hạ cái thứ nhất chân chính thu bí thuật người làm đồ đệ tu sĩ. Tề Thúy tại gấp rút tiến vào người tu chân cùng bí thuật người dung hợp đại nghiệp bên trong đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Nàng là khắp thiên hạ cái thứ nhất đã đem Vĩnh Dạ tộc coi như quê hương của mình, lại đem tu chân giới xem như nhà của mình người. Nàng cả đời chưa hề tổn thương qua bất luận là một tu sĩ nào, càng không có tổn thương qua bất kỳ một cái nào bí thuật người, ngược lại mấy lần vì cứu tu sĩ bị bí thuật người đả thương, vì cứu bí thuật người bị tu sĩ đả thương. Nàng đem tu chân giới cùng Vĩnh Dạ tộc luyện khí thuật hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, nó thành tựu cuối cùng cũng không tại Nam Diễm Tử phía dưới. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì nàng đối Nam Diễm Tử kính trọng, tại nàng nhân sinh 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nàng không chỉ có học xong Nam Mô Hình Tử luyện khí thuật, cũng học xong giống Nam Mô Hình Tử đồng dạng sự là người. Cái này dẫn đến nhiều khi, cùng Nam Mô Hình Tử quen biết người vừa nhìn thấy nàng liền nghĩ đến Nam Diễm Tử. Cái này cũng dẫn đến, tại nàng sau khi trưởng thành cho đến qua đời trước mấy trăm năm bên trong, nàng trở thành Vĩnh Dạ tộc những cái tiết như sao trổi quật khởi luyện khí chúng đại sư truy cầu mục tiêu. Phòng, kỳ thật từ Phương Thắng bắt đầu học luyện khí hắn sinh hoạt liền tương đối bình tĩnh, đây là một cái quá độ thời kỳ. Nếu như lấy đơn giản bút mực mang qua, sẽ rất khó cho thấy thời kỳ này tầm quan trọng, dù sao trong lúc này ở trên người hắn cũng phát sinh rất nhiều đủ để ảnh hưởng bài này sau tiếp theo phát triển đại sự. May mắn, sinh hoạt cũng là ta nguyện ý đồng thời thích viết nội dung, chúng ta mỗi người mỗi ngày đều tại sinh hoạt, không phải sao ta nghĩ, đã kiên trì nhìn thấy bây giờ chư vị, hẳn là còn có thể nhìn nổi đi thôi. Ha ha, ta nhất định phải hướng kiên trì đặt mua chư vị giải thích một chút, ta tuyệt không nghĩ tới góp số lượng từ lừa gạt tiền. Tâm. Chương 508, Nam Dương. Sau 2 ngày Tề Thúy ca ca đủ lâu đi tới ám hương phủ, người này đã sớm á lấy tuấn chỉ là vẫn luôn là đứng xa nhìn, lần này một khi cách gần, lại co quắp có phải hay không? Kia cửu u thuẫn tạo hình đặc biệt, phía trên phủ văn cũng không đều, đầu kia bị Phương Thắng đánh ra đến khe hở đúng là từ phủ văn khe hở bên trong xuyên qua, cho nên Nam Ý Út Tử mới có thể miễn cưỡng đem cửu u thuẫn xây xong. Nam Diễm Tử đem cửu u thuẫn trả lại đủ phỉ về sau cái này bí thuật người đã cảm kích không biết nói cái gì cho phải. Mà trên thực tế, cho dù không có tu cửu u thuẫn cái này việc sự tình, hắn tại đối mặt một cái kết đan kỳ mỹ mạo nữ tu sĩ lúc cũng không có khả năng quá bình tĩnh. Tề Thúy đã sớm thương lượng với hắn qua muốn cùng Nam Mô Hình Tử học luyện khí sự tình, lúc này đủ phỉ đã không còn gì để nói, liền trực tiếp đáp ứng. Nam Cờ Tử là lần đầu tiên chính thức thu đồ, cũng không biết có ý tứ gì, Tề Thúy không nói hai lời liền quỳ xuống đến cho nàng dập đầu lạy 3 cái. Chỉ là hoảng một chút, Nam Y Út Tử liền đem ba cái kia đầu sinh thụ, từ ngày này làm bắt đầu, Tề Thúy chính thức thành đệ tử của nàng. Cô bé này gặp nàng ca cựu Ú Thuẫn đã xây xong liền không có tâm kết, cùng Hồ Yêu Nhi chơi đến rất là vui vẻ, cũng không hận Phương Thắng, cùng Phương Thắng lúc nói chuyện Phương sư huynh ba chữ cũng đều rất là thành khẩn. Tại Tề Thúy chính thức trở thành Nam Diễm Tử đệ tử sau ngày thứ 5, Phương Thắng bị Nam Mô Hình Tử gọi đi, trên đường Phương Thắng liền suy đoán xác nhận kia món bảo khí luyện xong rồi. Quả nhiên, vừa bay đến ngoài thành Nam Diễm Tử liền cười nói, "Tốt quý củ, ta đến công ngươi đến thủ, thử một chút mới bảo khí uy lực." Phương Thắng nhắm mắt nói, "Nam sư phó, món bảo khí này cùng Viêm Sát Châu không phải một cái loại hình đi, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình." Nam Diễm Tử không nhịn được nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chuẩn bị, không cho phép bay ra 50 trượng. Cả. Phương Thắng ra bên ngoài bay 49 trượng, có chút ngượng ngùng tại kia chờ lấy. Nam Diễm Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, cả giận, "Bắt đầu a." Nam Diễm Tử giương một tay lên, một đạo mảnh tiểu nhân kim mang liền do trong tay nàng bay ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng Phương Thắng đâm tới. Phương Thắng thấy kia kim mang cũng liền dài một thước, cùng châm không sai biệt lắm mảnh, trong lòng liền có chút khinh thị, loại này bảo khí cố nhiên tốc độ nhanh mà lại sắc bén, nhưng phạm vi công kích cực bằng thân thủ của hắn, tựa hồ hai chân bất động cũng có thể bằng vào siêu phản ứng nhanh tránh khỏi. Mặt khác, Phương Thắng cảm thấy món bảo khí này tốc độ cũng liền so hắn chạm tiên trụ quang xấu cương nhanh lên một điểm, so với khác châm hình bảo khí mà nói, món bảo khí này tốc độ chỉ có thể coi là bình thường. Trong chớp mắt đạo kim quang kia liền bay đến Phương Thắng trước người năm trượng, Phương Thắng đông nhiên linh cơ khẽ động, hữu tâm thử một chút hắn bốn la hán ấn uy lực, tâm niệm vừa động thể nội linh lực nhanh chóng chuyển đổi, tay phải cũng hướng ngay phía trước vô ra. Như núi ấn cái kia kim sắc mâm tròn vừa mới xuất hiện Phương Thắng đầu góc bên trong liền vang lên trang nói phản âm, một cái nhàn nhạt la hán hư ảnh ra hiện tại hắn sau lưng. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến hóa đồ sinh, mắt thấy còn kém nửa trượng liền muốn đâm vào kia như núi y lên. Cái kia đạo mảnh tiểu nhân kim quang lại đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, mang theo duệ khiếu âm thanh lại một chút biến mất không thấy gì nữa. Cái gọi là biến mất kỳ thật chỉ là tại trong mắt biến mất. Đạo kim quang kia trong nháy mắt đem tốc độ sinh sinh để cao gấp đôi, quả thực so Phương Thắng chỗ thấy qua nhanh nhất châm hình bảo khí tốc độ còn nhanh hơn mấy phân, như thế tốc độ nhanh, lại bởi vì đạo kim quang kia thực tế quá nhỏ cho nên lấy Phương Thắng ánh mắt căn bản là bắt giữ không đến. Nhưng là Phương Thắng trong thần thức hay là nhìn thấy đạo kim quang kia đã quấn nửa vòng bay đến bên trái của hắn, lấy một cái cực xinh đẹp quỹ tích hướng hắn đâm đi qua, trong nháy mắt đó, Phương Thắng lại đột nhiên ý thức được, lấy tốc độ của mình thực tế rất khó nhanh một cái này. Nhưng mà Phương Thắng cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, bọn hắn tin Nam Diễm Tử tuyệt sẽ không tổn thương hắn. Nhưng là, cũng không thể vừa đối mặt liền nhận thua đi, không tránh nổi cũng được tránh. Đạo kim quang kia chính đối cánh tay trái của hắn mà đến, rất có trực tiếp xuyên qua cánh tay trái của hắn sau đó lại xuyên thấu hắn thân trên chi thế Phương Thắng cấp tốc phía bên trái nghiêng người, đồng thời mãnh ngưng lại thần, lâu lấy không cần rượu kim chung sớm công lần nữa bị hắn thi triển đi ra. Một cái nhàn nhạt hình chung đem Phương Thắng chế trụ. Mà tại đạo kim quang kia trước đó lại xuất hiện một cái gần như thực thể kim sắc tiểu viên phiến, chỉ có chén trà cái lớn. Kim quang chớp mắt trước liền cùng viên kia phiến chạm vào nhau, vụt. Một tiếng vang nhỏ tiểu viên phiến bên trên có thêm một cái động, kim quang tốc độ cơ hồ không có thay đổi gì, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Thời gian phảng phất trở nên chậm, Phương Thắng kế tiếp theo nghiêng người, lúc này đạo kim quang kia đã nhắm ngay Phương Thắng ngực trái, may mắn thế nào? Chính là trái tim vị trí may mà đạo kim quang kia cùng lồng ngực của hắn còn có hai thước khoảng cách, mà Phương Thắng thân thể còn tại phía bên trái xoáy. Nếu như Phương Thắng nghiêng người tốc độ là 1, như vậy đạo kim quang kia tốc độ chí ít là 10. Nhưng vào lúc này, Phương Thắng một mực buông thõng tay trái ngón giữa và ngón trỏ có chút dương lên, một đạo cũng không so đạo kim quang kia thô bao nhiêu thanh sắc lôi quang từ Phương Thắng trong tay nhảy lên ra. Kia thanh sắc lôi quang là như thế ngưng tụ, cứ thế màu sắc của nó trước chỗ chưa trên mặt đất sâu, ẩn chứa trong đó cường đại lôi lực thậm chí đem không khí điện ra một loại kỳ quái mùi. Thanh sắc lôi quang cấp tốc từ Phương Thắng trên ngón tay hướng ngoại kéo dài tới, tại lúc này ở giữa phảng phất trở nên chậm một phục, Phương Thắng nghiêng người tốc độ là 1, kim tốc độ ánh sáng là 10, mà cái kia đạo thanh lôi tốc độ ước chừng tại 6 cùng 7 ở giữa. Phương Thắng ở bên thân lúc tay trái đã một cách tự nhiên vung lên, cho nên hắn tay trái ngón tay cách lồng ngực của hắn lúc này chỉ có một thước năm tấc. Kim quang cùng thanh sắc lôi quang đồng thời đánh về phía Phương Thắng vị trí trái tim. Nhưng là theo Phương Thắng nghiêng người, kim quang mặc dù vẫn là đối Phương Thắng trái tim, thanh quang lại là nhắm ngay Phương Thắng ngực chính giữa. Thẳng đến cái này một huyền, Phương Thắng cuối cùng giầu bên cạnh đối đạo kim quang kia biến thành đối diện. Kim quang cách lồng ngực của hắn đã chỉ có 5-6 tấc, mà cái kia đạo thanh lôi cách kim quang cũng còn có 5-6 tấc, Phương Thắng bản ý là muốn lấy thanh lôi ngăn lại kim quang, hiện tại xem ra, thanh lôi tốc độ hay là chậm. Phương Thắng kế tiếp theo nghiêng người, trong tay trái lôi lực cũng là bỗng nhiên thúc dục, kia thanh lôi tại gần như không có khả năng tình huống dưới lại nhanh một tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thắng tại trong thần thức nhìn thấy đạo kim quang kia mũi nhọn đâm rách y phục của hắn, cơ hồ không cần lại dùng bất luận cái gì thời gian liền có thể đâm tiến vào da của hắn. Nhưng là cùng một cái mắt, thanh sắc lôi quang dù chưa có thể ngăn cản kim quang, nhưng lại đánh trúng đạo kim quang kia cái đuôi. Kim quang bên trong nháy mắt pha tạp một chút màu xanh, bắt đầu tả hữu, trên dưới lây rung động, tốc độ phi hành một chút chậm một mảng lớn. Phương Thắng tốc độ lại không thay đổi chút nào, tiếp tục hướng bên trái thân, mà cái kia đạo kim thanh giao nhau quang mang lóe hồ quang điện, liền duy trì cùng hắn làn ra một tấc khoảng cách bay về phía trước lấy, từ đầu đến cuối không cách nào đón thêm gần. Hô. Phương Thắng rốt cục lấy chân phải làm trục chuyển nửa vòng. Tiếp lấy liền nghe hưu một tiếng, cái kia đạo kim thanh giao nhau quang mang cơ hồ là dán lồng ngực của hắn bay đi. Mắt thấy Phương Thắng trong tay lôi quang đã dài đến một trượng. Cái kia đạo kim thanh giao nhau quang mang đột nhiên chấn động, lập tức đem phía trên thanh quang toàn bộ đánh tan, mang theo duệ khiếu âm thanh lại một chút bay không thấy. Bản một bỏ lãnh đạm, khóc dưới ngay cả trong tay phải cũng đỉnh lên lôi mét, không ngờ nửa hơi sau. Lâm, ngay sức quang lại đột nhiên tại năm ngoài 10 trượng Nam Mô Hình Tử bên người hiện ra nguyên hình tới. Nhìn Nam Mô Hình Tử tư thế, tựa hồ không nghĩ công kích. Phương Thắng thở dài ra một hơi, hô, đây là cái gì bảo khí, cũng quá nhanh đi. Nam Diễm Tử cười nói, vẫn chưa xong đâu, vừa rồi thử chính là tốc độ, hiện tại thử một chút lực phá hoại đi. Tốt. Phương Thắng rất có hào khí lên tiếng, sau đó toàn bộ tinh thần đề phòng. Nam Diễm Tử đem tay phải nâng trước người, cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ, rất tùy ý hướng trước vung ra ngoài. Đạo kim quang kia lần nữa hóa thành vô hình, Phương Thắng trong lòng run lên, tay phải hướng về sau vừa thu lại, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra. Một cái hai trượng gửi màu vàng kim nhạt La Hán hư ảnh hiện lên ở không trung, song trưởng đẩy về trước, trưởng trước như núi ấn một chút hóa thành kim sắc, bên trong từng cái Phật gia phủ văn như ẩn như hiện. Một khắc này, Phương Thắng chỗ hai trượng phạm vi nói không nên lời phải trang nghiêm, túc mục. Nam Diễm Tử phảng phất chưa gặp, nhưng mà cũng không thấy nàng như thế nào động tác, kia đã biến mất tại Phương Thắng trong tầm mắt kim quang đống nhiên tại như núi ấn năm trượng trước xuất hiện. Lúc phi hành mang theo tiếng gào quả thực như quỷ khóc thần hảo, cùng nó kia nho nhỏ cái đầu hình thành rất cường liệt tương phản, mà cùng lúc đó đạo kim quang kia đã sáng phải trắng bệnh, quả thực tựa như là trực tiếp từ ngày mùa hè giữa trưa trên mặt trời loại bỏ xuống tới đồng dạng, trước đó còn có năm trượng khoảng cách, tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang kia đinh một tiếng đâm vào kia đường kính chừng một trượng như núi ấn. Cảm giác kia tựa như là tại cầm một cây châm đi đâm một cái đại ma bàn. Nhưng mà, Phương Thắng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kim quang kia đích xác đâm tiến vào như núi ấn bên trong, như núi ấn có dày một thước, mà đạo kim quang kia một chút đâm đi vào năm tấc kia sáng phải trắng bệnh kim quang cũng không có như vậy đình chỉ thế công, mà là hưu một tiếng bay ra ngoài. Sau đó kế tiếp theo phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm lần nữa đâm đi qua, vị trí chính là như núi in lên cái kia lỗ nhỏ. Phương Thắng giật mình, rất hiển nhiên, lại đâm một chút như núi ấn liền sẽ bị đâm thấu, hắn vội vàng xê dịch vị trí, để tránh bị đạo kim quang kia kích thứ hai ngộ thương. Vụt. Kim quang nhất cử đem như núi ấn đánh xuyên, rất nhanh biến mất tại như núi ấn sau không trung, nửa hơi về sau, xuất hiện lần nữa tại Nam Ý Út Tử bên người. Phương Thắng, người bốn La Hán ấn vừa nhìn liền biết thích hợp phòng ngự loại kia thế đại lực trầm công kích, dù là một ngọn núi đến xuống tới, cũng có thể gánh vác được. Nhưng là loại này châm hình bảo khí chính là khắc tinh của nó, hoàn toàn có thể vòng qua như núi ấn từ khác phương hướng công kích. Thậm chí có thể tập trung công kích một điểm, trực tiếp đem như núi ấn đánh tan. Bất quá, ngươi cái này như núi ấn lực phòng ngự chi cao thực là ta thấy qua mạnh nhất trúc cơ kỳ phòng ngự pháp quyết. Phải biết, kia vẹn vẹn pháp quyết thôi, lại có thể ngăn cản cái này Nam Dương Châm hai kích. Phương Thắng nghi ngờ nói, Nam Dương Châm chính là món bảo khí này sao? Ừm. Cái này Nam Dương Châm đặc điểm là nhanh còn có sắc bén, đáng tiếc chỉ có mũi nhọn có công kích hiệu quả. Nói cách khác, nó chỉ có thể đâm tới. Dù cho xuyên qua người thân thể, cũng chỉ là lưu lại một cái độc thôi. Cho nên ngươi như muốn dùng nó lúc giết người, nhất định phải nhắm ngay yếu hại. Ha ha. Cái kia cũng thật lợi hại. Phương Thắng miễn gượng cười nói. Nam Hành Tử hỏi, thế nào, ngươi có nghi vấn gì? Phương Thắng một tay vịn cái chán cau mày nói, ta cảm thấy giống như quên cái gì, cùng chúng ta vừa rồi công thủ có quan hệ. Nam Diễm Tử cười nói, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Kỳ thật nàng tại luyện khí quá trình bên trong cũng thường thường xuất hiện loại này linh quang lóe lên, nhưng nhất thời lại không cách nào nắm chặt lợi tình huống, bình thường nàng đều là trước hoa công phu tại đầu góc truy tung một phen, nếu như thực tế bắt không được thì dứt khoát trước từ bỏ. Thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh nửa canh giờ, nếu là Nam Mô Hình Tử sớm liền từ bỏ, nhưng Phương Thắng như cũ tại cao mày suy tư, bởi vì hắn cảm thấy hắn cách điểm kia linh quang càng ngày càng gần, tựa hồ lập tức liền có thể bắt lấy nó. A đi. Phương Thắng bỗng nhiên tinh thần chấn động, thần sắc càng ngày càng là hưng phấn, sự tự tin cao độ từ trên người hắn bộc phát mà ra. Nam Diễm Tử trừng trừng mắt, trên mặt hiện lên ý cười, tự đủ, dạng này cũng được. Phương Thắng thần sắc thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu hô, Nam Ý Ô Tử, ngươi lại nằm dương châm công ta thử một chút, còn dùng vừa rồi như thế uy lực là được. Ừm. Nam Diễm Tử lên tiếng, thấy Phương Thắng chuẩn bị kỹ càng, tay phải cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ hướng về phía trước vung đi. Kia tung bay ở bên người nàng nằm dương châm lập tức tan biến tại vô hình. Phương Thắng vừa rồi như núi ấn sớm đã biến mất, lúc này manh vừa trừng mắt, bỗng nhiên vung tay hướng cũng đánh ra một trường. Vẫn là màu vàng kim nhạt La Hán hư ảnh. Nhưng là lần này kia La Hán chừng 2 trượng nửa cao, song trượng trước như núi ấn đã có 1 trượng nửa cao, dày hơn một xích, nó kim sắc càng sâu, mà bên trong Phật gia phủ văn cũng càng sáng chợt nhìn, vậy đơn giản tựa như là một cái thiên môn. Nằm dương châm phút chốc tại như núi ấn trước 5 trượng chỗ xuất hiện, mang theo tiếng gào chát chúa đục vào. Như núi ấn đã dày đến một thước năm tấc, liền xem như Nam Dương Châm còn có vừa rồi uy lực, cũng ít nhất phải 3 lần mới có thể đem như núi ấn xuyên thấu, nhưng mà lần này, Nam Dương Châm vậy mà chỉ đâm đi vào 3 tấc. Nam tiếp theo tử lông mày mau một dương, nàng có thể khẳng định, vừa rồi một kích uy lực tuyệt đối chỉ ở bên trên một kích phía trên, đã Nam Dương Châm uy lực không có giảm xuống, vậy cũng chỉ có thể nói rõ như núi ấn uy lực tăng lớn. Nhưng là, nàng lại có thể cảm giác được, Phương Thắng lần này thi triển như núi ấn cũng đã hơn một lần vẹn vẹn khí thế bên trên không giống thôi, Phương Thắng đã không có tăng lên cảnh giới, cũng không nhiều chuyển vận linh lực. Như vậy đáp án cũng liền rõ ràng. Phương Thắng đối như núi ấn cảm ngộ lại thâm sâu một tầng, nhưng là rất nhanh. Để Nam tiếp theo tử càng thêm giật mình sự tình xuất hiện, nàng nhìn thấy Phương Thắng tay phải khó khăn di động, tiếp như núi ấn lại lấy tốc độ thật chậm rời động. Nàng sở dĩ có thể sử dụng Nam Dương Châm xuyên thấu như núi ấn chính là bởi vì như núi ấn sẽ không động, Nam Dương Châm có thể dễ dàng mà đâm vào cùng một cái điểm, mà bây giờ như núi ấn lại có thể rời động, nếu như để cho ấn tốc độ nhanh một chút nữa, để Nam Dương Châm từ đầu đến cuối không cách nào nhắm ngay cùng một cái điểm đâm tới, như vậy đem sẽ xuất hiện một cái vô song dọa người tình huống, lấy thực lực của nàng coi như hao hết sạch linh lực đều chưa hẳn có thể đem như để cho ấn đánh tan, đường kính một trượng như núi ấn đủ để chúng vào hơn 10.000 châm. May mà, lúc này Phương Thắng di động như núi ấn tốc độ chỉ có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Nam Diễm Tử tay khẽ vẫy Nam Dương Châm liền bay trở về. Đưa tay phải ra đem biến tiểu Nam Dương Châm nhẹ nhàng bóp tại ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa, sau đó hướng Phương Thắng bay đi, thẳng đến đi tới Phương Thắng bên người mới nói, quay lại từ từ lượn đi, còn phải trở về lên lớp đâu. Phương Thắng vỗ trán một cái, triệt hồi linh lực, vội nói, vậy chúng ta đi nhanh đi. Một bên bay trở về, Nam Diễm Tử cười hỏi, ngươi là làm sao làm được? Phương Thắng tự nhiên biết Nam Ưỡn Tử hỏi chính là cái gì, cười nói, cái này bốn La Hán ấn rất là đặc biệt, uy lực của nó lại cùng ý chí có quan hệ. Khẩu quyết bên trong có rất rõ ràng dạng này ý tứ, tin là có thì có. Ừm, ta cảm thấy tựa như là chuyện như vậy, phải tin tưởng có thể luyện thành, kia liền có khả năng luyện thành, nếu như không tin có thể luyện thành, vậy liền xác định vững chắc không luyện được. Mà uy lực cũng là như thế, nếu như tin tưởng có thể ngăn cản, vậy liền chống đỡ được. Phương Thắng cười khổ nói thật, chính hắn đều cảm thấy có chút mơ hồ. Nam Diễm Tử cười nói, vậy còn muốn linh lực làm gì đạo? Linh lực tác dụng cũng không thể coi thường, pháp quyết này là muốn ý chí cùng linh lực đem kết hợp. Ý chí mạnh hơn, cũng muốn lấy linh lực làm căn cơ, ta linh lực có hạn, cho nên thi triển đi ra pháp quyết uy lực cũng có hạn. Nam Diễm Tử cười, lẩm bẩm nói, chắc không được từ trước tới nay luyện thành cái này là Hàn Ấn mới 8 cái, người, đích thật là cửa cổ quái công pháp. Phương Thắng cười một tiếng, khoe khoang nói, kỳ thật Vĩnh Dạ tộc bí thuật mới gọi cổ quái, bọn hắn có một loại ma niệm bí thuật người, nó thần thông tựa hồ toàn bộ nhờ ý chí thi triển, mà lại trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì bí lực ba động. Dạng này người ứng sẽ không phải quá nhiều đi. Ha ha, ta cũng không biết, tóm lại rất hiếm có liền đi. Nam Diễm Tử cười, đem bàn tay hướng Phương Thắng, nói, đâu, cái này nằm dương châm về ngươi. Phương Thắng vội vàng tiếp được, nhìn trong tay viên kia kim sắc hai đầu mang nhọn tiểu châm thở dài, ta bán mình một năm chính là vì nó a. Nam Diễm Tử mừng rỡ, chợt nhìn Phương Thắng một cái nói, thế nào, hối hận? Sao có thể a, lần này nhưng lớn đại địa phương liền ta xong thành công chúa cho nhiệm vụ của ta. Ngươi liền không sợ lại có tiểu thúy dạng này nữ hài tới tìm ngươi khóc giống Nam Mô Hình Tử cười nói. Ha ha, ngươi không phải sẽ tu sao? Nam Diễm Tử trừng mắt, cả giận nói, ta là chuyên môn đến cấp ngươi tu bảo khí a. Ách, ngươi không phải còn trắng nhặt cái đồ đệ sao? Phương Thắng cười nói. Một ngày nhặt một cái, ta giáo qua được tới sao? Ta Nam Mô Hình Tử nói, mình cũng vui vẻ mở. Hai người rất mau trở lại ám hương phủ, lúc này Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy ngay tại thu âm thanh vườn bên trong chơi, nhìn thấy hai người bọn họ đến, liền ngẩng đầu ngốc nở nụ cười sau đó lại đi chơi của mình. Nói đến, Tề Thúy đến là giảm Phương Thắng hai đại trang tâm sự. Hồ Yêu Nhi mặc dù một mực đi theo Phương Thắng, nhưng là Phương Thắng cũng không có bao nhiêu thời gian chuyên môn bồi tiểu nha đầu này. Đi mở mây phường đương chức về sau, Hồ Yêu Nhi ban đêm là có người bồi, chính là Văn Cẩm bọn người, mà bây giờ, ban ngày tiểu nha đầu cũng có người bồi, chính là tiểu sư muội của hắn Tề Thúy. Khác một trang tâm sự thì cùng hắn những sư huynh đệ kia có quan hệ. Bởi vì Phương Thắng cùng Nam Mô Hình Tử quan hệ tốt, cho nên những người kia hoặc nhiều hoặc ít có chút căm thù Phương Thắng, liên đối lấy, bọn hắn cũng cơ hồ không để ý Hồ Yêu Nhi. Trước kia ban ngày cùng Hồ Yêu Nhi nói chuyện trên cơ bản chỉ có Phương Thắng, nam tiếp theo tử cùng Trịnh Thiết ba người. Mà Hồ Yêu Nhi người nhìn thấy lại khẳng định còn phải tăng thêm mặt khác 11 cái. Luyện khí học đồ, Phương Thắng cảm giác, để Hồ Yêu Nhi từ đầu đến cuối mặt lấy cái này 11 cái mặt lạnh lấy người không tốt. Hiện tại, bởi vì Tề Thúy thành Nam Diễm Tử đồ đệ, cho nên kia 11 người đối Tề Thúy đều đặc biệt tốt. Mà Tề Thúy lại yêu thích cùng Hồ Yêu Nhi chơi, cho nên Hồ Yêu Nhi cũng dính một cờ hở. Tê ánh sáng, kia 11 cái luyện khí học đồ cuối cùng sẽ cười cùng Hồ Yêu Nhi nói mấy câu. Nhìn xem hai nha đầu chơi đến quên cả trời đất, Nam Hành Tử cùng Phương Thắng nhìn nhau cười một tiếng bên trong rất là trấn an. Mà lúc này một mực bồi tiếp hai nha đầu chơi Hạ Tuyển Thanh bọn người bận bịu đứng lên, vội vàng hướng phòng đi vào trong đi. Một ngày trôi qua rất nhanh, Phương Thắng vừa đạt được nằm dương châm, lại không có ý định lập tức đi Hoa Mai Lôi, bởi vì hắn muốn La Hán ấn vấn đề còn không có suy nghĩ kỹ càng đâu. Thế là sau giờ học Phương Thắng liền đề nghị đi trên đường đi một chút. Hắn có thể thừa dịp tản bộ công phu suy nghĩ vấn đề. Nam tiếp theo tử vui vẻ đáp ứng, liền đi kêu lên đủ ruộng cạn Hồ Yêu Nhi. Đúng lúc này, Hoa Vô Trần cùng Hạ Tuyển Thanh vừa vặn từ Tề Thúy bên người đi qua, Tề Thúy không chút tâm cơ nào, lúc này hô, Hoa sư huynh, Hạ sư huynh, các ngươi đi dạo phố sao? Một tiếng này đem tất cả mọi người giật nảy mình, nhưng là Tề Thúy hoàn toàn không biết bọn hắn đám người này kia quan hệ phức tạp, thấy Hoa Vô Trần cùng Hạ Tuyển Thanh một mặt xấu hổ. Sắc mặt tái nhợt đứng cũng không được đi cũng không được. Nha đầu này không khỏi có chút ủy khuất, hỏi, các ngươi không nguyện ý đi sao? Nam Diễm Tử cười khổ không thôi, không đành lòng lại để bọn hắn làm khó, liền nói, hai người các ngươi, cũng cùng đi chứ? Kết quả Hoa Vô Trần cùng Hạ Tuyển Thanh tại đầu góc còn không có kịp phản ứng trước đó miệng bên trong trước tiên là nói về ra. Tốt lời vừa ra khỏi miệng hai người liền sững sờ tại đường trường, nhưng mà lúc này Tề Thúy đã cao hứng nhảy tới, một tay nắm lấy một cái liền đem bọn hắn kéo ra ngoài. Thế là ngày này dạo phố liền từ lúc đầu ba người ấm áp tiểu gia đình biến thành 6 người đại bộ đội, bất quá Phương Thắng bởi vì tâm bên trong có việc, cho nên cũng không thèm để ý Nam Diễm Tử là làm sư phụ, vốn là rộng lượng, cũng vui vẻ nhìn thấy những đệ tử này có thể thân gần một chút. Đi ra ám hương phủ về sau, bọn hắn 6 người này rất nhanh chia ba đợt, Hoa Vô Trần, Hạ Tuyển Thanh, Đủ Ruộng Cạn Hồ Yêu Nhi 4 người một tổ đi ở trước nhất. Hai nha đầu đồng chạy tây nhảy lên, đem Hoa Vô Trần cùng Hạ Tuyển Thanh mệt đến ngất ngư, sợ đem các nàng hai cho mất dấu, Phương Thắng một tay nâng cầm lên nghị hắn bốn la hắn lớn. Không nhanh không chậm đi tại ở giữa, Nam Màn Tử cười khổ đi tại cuối cùng, nàng là sợ đem Phương Thắng cho mất đi. Thẳng đến đêm đó cùng Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ đến mở mây phượng. Phương Thắng vẫn không có thể đem ban ngày sở ngộ tiêu hoa xong. Sau đó hắn liền đem Hồ Yêu Nhi hướng Văn Cẩm kia đưa tới, chính mình trở về phòng nộ đạo đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Thắng ngoài phòng bỗng nhiên chuyển đến bối rối tiếng bước chân kia còn chưa tới trước cửa liền nghe có nữ tử hô lên, "Phương đại ca, Phương đại ca." Phương Thắng giật mình, mở mắt ra sau hai bước đến cổng. Một tay lấy cửa kéo ra bên ngoài xem xét. Lại là Giao Tranh. "Làm sao vậy, Giao Tranh?" "Phương đại ca, ngươi nhanh đi lụa đỏ tỷ kia xem một chút đi." Giao Tranh vội la lên. "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần trước người kia lại tới, mà lại lĩnh một đám người, trực tiếp đi lụa đỏ tỷ kia." Lang nhẹ cầu Phương Thắng một tiếng kinh hô. Nào còn có dư hỏi lại, siêu một tiếng liền lao ra ngoài, rất nhanh liền từ Giao Tranh tầm mắt bên trong biến mất. Giao Tranh không yên lòng, cũng liền bận bịu đi theo. Phương Thắng rất nhanh tới lụa đỏ tiểu viện bên ngoài, cũng không ngừng nghỉ, đi thẳng vào. Nhưng mà vừa đến trong viện hắn nhưng lại không thể không dừng lại, bởi vì sảnh bên trong chỉ truyền đến lụa đỏ tranh âm, ngay cả cái nói chuyện lớn tiếng đều không có. Hắn muốn lô mạng như vậy xông vào, ngược lại cùng lý không hợp. Phương Thắng cũng không nhìn thấy sảnh bên trong đến cùng có bao nhiêu người, liền dứt khoát không động, bám lấy lỗ tai nghe. Hắn thực tế quá phản cảm kia Lang Nhẹ Cầu, nếu như không phải thời gian đuổi không đến một khối, thật hận không thể mỗi ngày cùng Lang Nhẹ Cầu đánh nhau một trận. Lần trước Lang Nhẹ Cầu bị người của phủ thành chủ mang đi đã là tiện nghi hắn, không nghĩ tới hắn còn dám tới, hơn nữa còn là tìm lụa đỏ. Phương Thắng mặc dù không biết bất kỳ một môn nhạc khí, nhưng là mưa dầm thấm đất, đang thưởng thức phương diện hay là có nhất định trình độ. Hắn ngưng thần lắng nghe, chỉ cảm thấy lúc này lụa đỏ tranh âm thanh đú cao ngạo, không loạn chút nào. Tựa hồ không bị đến kia Lang Phàm nào bất kỳ ảnh hưởng gì, nhắc đến cổ họng tâm không khỏi thả dưới. Phương Thắng đem lực chú ý từ tranh âm chuyển tới những khách nhân kia tiếng nói chuyện bên trên, mặc dù bọn hắn đã đem thanh âm ép tới cực thấp, nhưng vẫn là không thể gạt được Phương Thắng lỗ tai. Thiệu tiểu tướng quân, như thế nào một cái định mà nói, Phương Thắng một chút liền nghe được, người này chính là kia Lang Nhẹ Cầu. Phương Thắng không khỏi âm thầm cô, lấy ở đâu đến Thiệu tiểu tướng quân, cũng không biết đến cùng là quan lớn gì. Lúc này chỉ nghe một cái thanh âm bị ổi cười nói, "Ừm, Lang đô úy, nàng này âm luật không phải tủ, tư sắc hoàn tốt." "Thiệu tướng quân, ngươi nhưng có ý tiếp lấy?" liền truyền đến Lang Nhẹ Cầu tiếng cười nhẹ. Phương Thắng không khỏi giận dữ, cái này Lang Nhẹ Cầu ngày đó biểu hiện coi như cái nhân vật, không nghĩ tới tại cái này Thiệu tướng quân trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi, quả thực tựa như cái làm ai. "Ta tuy có ý, không biết làm sao thành sự Lang đô úy không phải nói ra mây phượng cô nương tất cả đều bán nghệ không bán thân sao?" kia Thiệu tiểu tướng quân tinh thần tỉnh táo, hỏi. "Bán nghệ không bán thân, nói cách khác." Dứt lời, làm dòng này có mấy cái thân già trong sạch liền nhìn Thiệu tiểu tướng quân mị lực có đủ hay không lớn. Theo ta được biết, nàng này cùng bốn phường hộ viện Phương Thắng tựa hồ liền có một chân. Lang Nhẹ Cầu sát có kỳ sự nói. Úc một cái hộ viện kia đều tiểu tướng quân hơi giận nói. Phương Thắng lên cơn giận dữ, quả thực lột sống Lang Nhẹ Cầu tâm đều có, trong lòng bên trong mắng, bất kể có hay không thân già trong sạch, há lại cho ngươi đến chửi bới con mẹ nó ngươi, con nào mắt chó nhìn thấy lụa đỏ cô nương cùng ta có một chân còn có kia cái gì cầu thí đều tiểu tướng quân. Không có đầu óc đồ vật, người khác nói cái gì tin cái gì. Con mẹ hắn chưa thấy qua mặt của ta liền đấu kỵ bên trên. Phương Thắng thật hận không thể cái này mở mây phường chính là mình mở, như thế hắn liền có thể vọt thẳng đi vào, đem Lang Nhẹ Cầu người liền can cùng đuổi đi ra, về sau trực tiếp không để bọn hắn vào. Đáng tiếc, hắn chẳng qua là thụ cố vô nhân, chỉ là cái nho nhỏ hộ viện thôi. Ngay vào lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Phương Thắng giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là Giao Tranh. Hắn bận bịu rón rén đi ra ngoài, hướng Giao Tranh nói, "Lụa đỏ cô nương tạm thời không có chuyện làm, ngươi trở về đi, cái này bên trong giao cho ta liền tốt." Giao Tranh trên mặt thần sắc lo lắng giảm xuống, nói, "Phương đại ca, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt lụa đỏ tỷ a." "Ừm, ngươi yên tâm đi." Đạt được Phương Thắng cam đoan, Giao Tranh lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi đi. Phương Thắng cũng không tiến vào viện, công tụ hai lỗ tai, trực tiếp tại ngoài viện nghe. Vừa lúc này Lang Nhẹ Cầu ngay tại nói Viên Tuyên, "Thiệu tiểu tướng quân, ngươi là vừa tới Tây Thông?" Đại khái còn không biết, cái này Phương Thắng tại Tây Thông hay là cái danh nhân. "Úc, nói tại ta nghe." Hắn ở trong tối hương lôi bên trên đánh gần 2 năm, hết thể hơn 2000 trận, toàn thắng không nói, mỗi trận còn tất đem đối phải gần chết, bởi vậy có cái huyết thủ danh hiệu. Thiệu tiểu tướng quân không khỏi động dung, xem ra Hoa Mai Lôi tên tuổi hắn hay là nghe qua. Bất quá hắn rất nhanh liền cười nhạo nói, "Hoa Mai Lôi mặc dù thanh danh lan xa, nhưng là thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Cái này Phương Thắng sẽ không là cái gối thêu hoa đi?" Phương Thắng thầm mắng, "Thêu mẹ ngươi gối đầu." Lúc này chỉ nghe Lang Nhẹ Cầu lung tung nói, "Không dối gạt tiểu tướng quân, lang nào đó trước đây không lâu còn thua ở cái này Phương Thắng trong tay một lần. Vậy mà như thế Lang đô úy, ngươi đều thiên ma thần trưởng thế nhưng là bản phụ số một số hai trưởng công á, như thế nào thua ở một cái tu sĩ? Lang nào đó cũng là nhất thời chủ quan, lúc ấy chỉ đeo tiểu đều trời tăng thêm pháp giới, tọa kỵ bên trên cũng chỉ có một đôi bảy an bắt kim điểm, lại thêm kia Phương Thắng trường lực kinh người, tiêu hao bất quá, đành phải nhận thua. Kia Lang đô úy hiện tại nhưng có lòng tin thắng hắn. Bây giờ ta trang bị đầy đủ, tất nhiên là không sợ hắn, như lại đối đầu, ta có 8 thành nắm chắc thắng hắn." Lang Nhẹ Cầu tràn đầy tự tin nói. Phương Thắng lấy làm kinh hãi, cái này Lang Nhẹ Cầu cái kia đến như vậy lớn lòng tin, hắn nói trang bị đầy đủ, chẳng lẽ đúng là có mấy mai kia cái gì tiểu đều trời tăng thêm pháp giới không thành. Lúc này kia Thiệu tiểu tướng quân nói, "Tốt kia Phương Thắng phải chăng mỗi ngày đều muốn đi Hoa Mai Lôi? Nghe nói mỗi đêm lúc phân đều sẽ đi đánh lên mấy trận." "Vậy thì tốt, tối mai lúc phân chúng ta đi chờ hắn Lang đô úy, có bản tướng quân cho ngươi trợ uy, ngươi nhưng chớ có rơi bản phụ uy phong." Lang nào đó định không hổ thẹn kia Lang Nhẹ Cầu lời thề son sắt địa đạo. Lúc này Thiệu tiểu tướng quân bỗng đem thanh âm ép thấp chút, thản nhiên nói, "Lang đô úy, ta muốn cùng nàng này cộng độ lương tiêu, không biết đô úy lấy gì dạy ta?" Lang Nhẹ Cầu cũng đem thanh âm đè thấp, cười bị ổi nói, "Cái này mở mây phường chỉ kia Phương Thắng một người có chút bản sự, chỉ cần không kinh động hắn tiểu tướng quân coi như dùng sức mạnh cũng không người đến ngăn cản. Há có thể đường đột giai nhân, Lang đô úy nhưng còn có kế sách. Lấy tiểu tướng quân chi anh tư, phục lấy lợi dụ chi, có lẽ có thể thành sự." Kia Thiệu tiểu tướng quân hiển nhiên là đối với mình cũng rất có lòng tin. Lại thêm trên thân 8 thành có mấy cái tiền, liền quyết định theo Lang Nhẹ Cầu chi ngôn. Lúc này Phương Thắng cũng nghe được, phòng bên trong đại khái tổng cộng có 9 người, phần lớn đều đang đàm luận lụa đỏ tư sắc cùng âm luật, nhưng hiển nhiên lấy kia Thiệu tiểu tướng quân cùng Lang Nhẹ Cầu cầm đầu. Nghĩ đến trừ Lang Nhẹ Cầu bên ngoài 8 người thực lực cũng là không kém, muốn thật đánh lên, qua một cái Lang Nhẹ Cầu liền có 8 thành nắm chắc thắng hắn, lại thêm những người khác thật đúng là không dễ làm. Lúc này mở mây phường chân chính đệ nhất cao thủ Vụ Nguyệt lại không tại, cho nên Phương Thắng chỉ có thể gửi hy vọng ở kia Thiệu tiểu tướng quân có chút phong độ, lụa đỏ cự tuyệt hắn sau hắn liền dứt khoát từ bỏ. Về phần Lụa Đỏ đáp ứng kia Thiệu tiểu tướng quân, Phương Thắng căn bản là không có nghĩ tới, cùng Lang Nhẹ Cầu là một đồi chi cách người, Lụa Đỏ tuyệt đối không để vào mắt. Lụa Đỏ một khúc đã cuối cùng, kia Thiệu tiểu tướng quân dẫn đầu vỗ tay, đại đại tán dương một phen. Công tử quá khen. Lụa Đỏ thanh âm từ sảnh bên trong truyền đến. Lụa Đỏ cô nương âm luật thanh nhã thoát tục, càng có thiên nhân chi tư, Thiệu nào đó mới tới Tây Thông liền gặp được cô nương. May mắn quá thay như Lụa Đỏ cô nương không chê. Liên cùng Thiệu nào đó kết giao bằng hữu như thế nào? Lụa Đỏ thực không dám trèo cao. Lụa Đỏ nói khẽ, ta cùng Lụa Đỏ cô nương mới quen đã thân, hận không còn sớm gặp lại 10 năm, sao là trèo cao chi ngôn? Tạ công tử thưởng thức, chỉ là Lụa Đỏ chính là phong trần nữ tử, sợ có nhục công tử thanh danh. Công tử lại ngồi, để Lụa Đỏ lại vì công tử gảy một khúc đi. Không đợi. Lụa Đỏ cô nương, khối ngọc bội này từ Hòa Điển cổ ngọc điêu huyền nhi thành, có trừ tà thành tâm hiệu quả, giá trị và kim, đang cùng cô nương xứng đôi, nếu không chê, liền thu cất đi. Lụa Đỏ vội vàng chối từ, vô công không nhận lục, Lụa Đỏ không thể thu. Phương Thắng lúc này sớm đã đi tới trong viện, ngay cả sảnh bên trong không khí phun trào đều có thể cảm giác kinh ngạc đến, một chút liền nhìn đến, kia Thiệu tiểu tướng quân bỗng nhiên đưa tay trái ra bắt lấy Lụa Đỏ cánh tay, tay phải đem ngọc bội bỏ vào Lụa Đỏ trên tay, nhưng lại thừa cơ bắt lấy Lụa Đỏ tay. Phương Thắng quý lên, kém chút liền muốn xông đi vào. Nhưng là lúc này đi vào lời nói tựa hồ vẫn là hắn không có lý, đành phải nhìn xuống. Kết quả liền nghe bên trong một cái kiên, một cái nhất định phải cho, rằng có một Thiệu tiểu tướng quân tựa hồ mặt mũi bốc treo vui miệng đành phải lui trở về. Lụa Đỏ lại tấu một khúc, coi như hướng công tử bồi tội đi. Kia Thiệu tiểu tướng quân nhưng không nói lời nào. Không nhiều lắm sẽ Lụa Đỏ tranh âm liền lại truyền ra. Phương Thắng rất rõ ràng từ Lụa Đỏ tranh âm nghe được ra một cỗ thân thế phiêu linh, nhưng lại không cùng thế tục đồng lưu, mèo khen mèo dài đôi chi ý, trong lòng đối Lụa Đỏ càng là hảo cảm tăng nhiều, ám đạo, đáng tiếc Lụa Đỏ sẽ không bí thuật, không phải hẳn là cái độc hành hiệp tuấn giật nhân vật. Đáng tiếc là, Phương Thắng có thể nghe được, phòng bên trong đại đa số người cũng đều có thể nghe được, kia Thiệu tướng quân cũng đã thẹn quá hóa giận, đứng thẳng gu tiếng nhạc truyền tiến vào hắn thai bên trong toàn thành Lụa Đỏ đối với hắn chế giễu. Lụa Đỏ một khúc vừa tấu đến một nửa, kia Thiệu tiểu tướng quân đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, "Lang đô úy, người này tốt không biết điều người nói dùng sức mạnh cũng có thể, là thế nào có thể dùng mạnh pháp?" Phương Thắng vừa nghe thấy chỉ cảm thấy thân thể bành một cái liền đốt, tình cảm Thiệu tiểu tướng quân là cái giả thanh cao thật là xấu phôi, những này mở mây phường các cô nương mỗi người trên tay đều có một viên Phương Thắng cho các nàng ngọc phù, một khi bóp nát liền sẽ đem Phương Thắng dẫn tới. Chúng ta chỉ cần xuất kỳ bất ý chế trụ nàng, không để nàng có cơ hội bóp nát ngọc phù liền có thể. Lang Nhẹ Cầu thấp giọng nói. Vậy thì tốt, nàng hiện tại chính tấu nhạc, một hồi ta đến 3 tiếng, chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi đi chế trụ kia nha hoàn, ta chế trụ nàng. Thiệu tướng quân hung tợn nói. Tiểu tướng quân đừng nội. Lang Nhẹ Cầu vội nói. Thiệu tiểu tướng quân không nhịn được nói, thế nào, có gì không ổn? Kia Phương Thắng bình thường liền ở trong viện tuần sát, bởi vì lang nào đó lần trước cùng hắn có nghỉ lễ, hôm nay nếu là biết ta trở đến, tám thành sẽ đến tuần sát phải càng cần một chút. Nếu là bị hắn phát hiện, trong chuyện phiền thoái hỏng tiểu tướng quân chuyện tốt chuyện lớn. Tại động thủ trước đó, hay là trước tiên ở viện này vải bố lót trong bên trên huyễn trận vi diệu, tốt nhất có thể lại lưu người ở bên ngoài canh chừng. Vương Đô Úy, ngươi đợi chút nữa, kia Thiệu tiểu tướng quân rất nhanh đem bảy trận canh chừng sự tình an bài cho một người khác, cũng để cái này Vương Đô Úy ngay lập tức đi xử lý. Vương Đô Úy đứng dậy đi ra ngoài, trước đó đương nhiên phải hướng người khác bắt chuyện qua, liền tại công phu này bên trong, kia Thiệu tướng quân nhìn xem Lụa Đỏ đã là càng xem càng khó nhịn, mặt đều bị dục hỏa cho nung đỏ. Kia Vương Đô Úy mới quay người đi ra phía ngoài, Thiệu tiểu tướng quân liền nói, "Lang Đô Úy, chuẩn bị động thủ." "Ba." "Động thủ." Thiệu tiểu tướng quân cùng Lang Nhẹ Cầu đồng thời hướng về phía trước lao ra ngoài, bởi vì tốc độ thực tế quá nhanh, mang theo kình phong đem sảnh bên trong tất cả mọi thứ đều thổi phải lắc nhoáng một cái. Lụa Đỏ cùng bên người nàng nha hoàn hiển nhiên bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, nhất thời quên động cũng quên hô. "Ba trượng, hai trượng, một trượng." Thiệu tiểu tướng quân khỏe miệng đã hiện lên dâm tà cười, phút chốc đưa tay phải ra hướng Lụa Đỏ chụp tới. Ba thước, hai thước, một thước. Lụa Đỏ trong mắt rốt cục có một chút điểm sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đau thương. Phương Thắng cho nàng ngọc phù ngay tại bên hông túi tơ bên trong, nhưng là nàng đã không có cơ hội đi lấy. Thiệu tiểu tướng quân là như thế đắc ý, Lang Nhẹ Cầu khỏe miệng cũng treo cười tà, từ nay về sau, sĩ đồ của hắn chắc chắn càng thêm thuận lợi. Chỉ có một tấc, Thiệu tiểu tướng quân tay thậm chí đã cảm thấy Lụa Đỏ trên mặt nhiệt độ. Xanh vàng giao nhau quang mang đột nhiên từ lòng đất tuôn ra. Cơ hồ bừng tỉnh hoa Thiệu tiểu tướng quân cùng Lang Nhẹ Cầu mắt, tiếp theo trong mấy mắt chỉ nghe hô một tiếng, ngay cả Lụa Đỏ mang cái kia nha hoàn toàn từ trong mắt mọi người biến mất. Phương Thắng là cố ý cùng đến lúc đó mới ra tay, một khi ngại trong lòng bàn tay ăn no thỏa mãn, thực tế quá giải hận, bất quá cũng không ngừng nghỉ, miệng hắn bên trong ngậm lấy kia tiểu thạch đầu, tay phải nắm Lụa Đỏ cánh tay phải nắm lấy nha hoàn cánh tay trái, trong chớp mắt liền thoát ra mấy chục trượng, xông ra mặt đất sau trực tiếp bay lên trên đi. Hô một tiếng liền xuyên qua cửa sổ, rơi vào văn cẩm lầu các bên trong. Phương Thắng buông tay ra, đem miệng bên trong tảng đá đem ra. Lại phi một ngụm, cười nói, "Lụa Đỏ tỷ, ngươi trước tiên ở cái này ép một chút, ta đi chào hỏi những khách nhân kia." Nói xong liền trực tiếp xuyên cửa sổ mà ra, Lụa Đỏ quay người vừa hô một tiếng Phương Thắng cũng đã không thấy. Đối Lụa Đỏ đến nói, những biến hóa này chỉ phát sinh tại trong khoảnh khắc, trong đó thay đổi rất nhanh, thực tế quá mức kinh người. Lúc này nhìn xem Phương Thắng biến mất phương hướng suy nghĩ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mắt thấy là phải bay đến Lụa Đỏ tiểu viện, Phương Thắng một chút liền nhìn thấy kia sắc mặt tái xanh Thiệu tướng quân chính đem người mà ra. Người này cao gầy tuấn lãng, chỉ là sắc mặt có loại tiểu sắc quá độ bạch, lúc này trong hai mắt tràn đầy lửa giận, nhìn thấy Phương Thắng sau liền nộ trừng tới. Phương Thắng rơi xuống, chính ngăn tại đoàn người này phía trước, cười nói, "Mấy vị khách nhân, làm sao không nhiều ngồi sẽ?" Lang Nhẹ Cầu hai bước đi đến đám người trước nhất, cả giận nói, "Phương Thắng, ngươi là muốn chết? Bại tướng dưới tay, có cái gì tốt phách lối?" Phương Thắng cười nói. Lang Nhẹ Cầu giận quá, mãnh xách tay phải, mắt thấy là phải tiến công. Kia Thiệu tiểu tướng quân đột nhiên đè lại Lang Nhẹ cầu tay, nhìn về phía Phương Thắng nói, ngươi chính là Phương Thắng. Ừm. Phương Thắng cũng kéo xuống mặt đến, đáp, rất tốt, rất tốt, chúng ta Vĩnh Dạ tộc trên bản đã có tu sĩ dám phép lối. Thiệu tiểu tướng quân cười lạnh nói. Phương Thắng cau mày nói thật, mặc kệ đến chính là bí thuật người hay là tu sĩ, chỉ cần dám làm loại sự tình này, ta cũng sẽ không để hắn đạt được. Đối phó các ngươi loại người này, ta thực tế không có cái kia tính nhẫn mại hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện. Ngươi có phải hay không đã cùng lụa đỏ ngủ qua? Thiệu tiểu tướng quân đột nhiên hỏi, trong mắt lửa giận chưa tắt, nhưng lại thêm hừng hực lô hỏa. Phương Thắng bị buồn nôn phải không được, quả thực muốn mắng, cả giận nói, lưu lại đầy đủ linh thạch. Ta không nguyện ý cùng các ngươi nói nhảm. Thiệu tiểu tướng quân bỗng nhiên cười nói, ngay cả mình làm qua sự tình cũng không dám thừa nhận, xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi. Phương Thắng đối loại chủ đề này cơ hồ không biết trả lời như thế nào, một là hắn kính trọng lụa đỏ, hai là hắn không có kinh nghiệm phương diện này, ba là tại tình cảm phương diện hắn từ trước đến nay rất nghiêm túc, lúc này y nguyên không cách nào chính diện trả lời. Cả giận nói, ngươi có hết hay không? Thiệu tiểu tướng quân đột nhiên suy cười một tiếng, trực tiếp hướng sau lưng khẽ vươn tay, tự có người đưa cho hắn một cái túi đựng đồ, hắn nhìn cũng không nhìn liền hướng Phương Thắng ném đi qua. Khua tay nói, chúng ta đi. Nói xong liền đem người đi thẳng về phía trước, tại trải qua Phương Thắng bên người lúc, Thiệu tiểu tướng quân bỗng nhiên nói, lụa đỏ cái này kỹ nữ ta muốn định. Kia một tiếng kỹ nữ lọt vào tai, Phương Thắng chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ, phút chốc xoay người qua. Quắc, ngươi lặp lại lần nữa. Thiệu tiểu tướng quân lơ đễnh, nhìn xem Phương Thắng chậm rãi nói, ta nói, lụa đỏ cái này biểu. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, tất cả mọi người không nghĩ tới, tại bị chín cái dị hóa kỳ bí thuật người vây quanh đồng thời Phương Thắng cũng dám động thủ. Chương 509, nhất nhanh. Hai người tiểu một tướng quân mặc dù là dị hóa sơ kỳ cảnh giới, nhưng nam nhưng từ trước đến nay nuôi tôn ngoại nhân động thủ một lần. Đương nhiên, khi dễ giống lụa đỏ dạng này tay trói gà không chặt dân chúng bình thường là ngoại lệ. Tại Phương Thắng động thủ một mấy mắt, cái này Thiệu tiểu tướng quân phản ứng đầu tiên đã không đi tiến công cũng không phải phòng thủ, mà là thanh sắc câu lệ quát mắng. Hắn mới hô lên một cái ngươi. Chữ, Phương Thắng tay trái đã từ chính diện bóp lấy cổ của hắn, đem hắn chỗ có âm thanh đều ngăn ở yết hầu bên trong. Ai dám động đến tay ta liền giết hắn. Phương Thắng lấy hắn đời này nhanh nhất ngữ tốc hô, cũng may hắn tu tập vu thuật lúc liền có kinh nghiệm phương diện này. Lại sinh sinh tại sau lưng kia mấy người công kích đánh ở trên người hắn trước đó nói xong, mà hắn ngay phía trước chính là kia Thiệu tiểu tướng quân, Thiệu tiểu tướng quân ngăn trở mấy người ngay cả công kích góc độ đều không có. Bầu không khí một chút dương cung bạn kiếm bắt đầu, nhưng là nào giống như là trực diện tử vong áp lực lại từ Phương Thắng trên thân biến mất. Phương Thắng cười lạnh một tiếng đem Thiệu tiểu tướng quân lôi đến trước người, trên tay phát lực, Thiệu tiểu tướng quân gương mặt kia càng thêm tái nhợt, miệng há lớn, đầu lưỡi đều phun ra, đều lui ra phía sau. Lang Nhẹ Cầu bọn người không dám nghịch lại, tất cả đều khẩn trương nhìn xem Phương Thắng tay, chậm rãi lui về phía sau. Kia Lang Nhẹ Cầu vốn đang muốn lên tiếng chỉ ra Thiệu tiểu tướng quân thân phận, đột nhiên nhãn châu xoay động, lại dứt khoát ngậm miệng, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Phương Thắng hai mắt nhìn chằm chằm vào trong tay Thiệu tiểu tướng quân, nhưng là thần thức lại đem tất cả mọi người nhất cử nhất động thu tại mắt bên trong, trừ Lang Nhẹ Cầu một mặt âm hiểm cười bên ngoài, mấy người khác tất cả đều hoảng sợ mơn dạng, thành sợ cái này Thiệu tiểu tướng quân chết trong tay hắn bên trong. Phương Thắng trong lòng biết cái này Thiệu tiểu tướng quân hẳn là có lai lịch lớn, nếu là đem hắn hướng chết bên trong đắc tội nói không chừng sẽ cho Mở Mây Phường mang đến đại phiền toái, cau mày hô. Một tiếng bay lên, hướng Mở Mây Phường bên ngoài rơi đi. Phương Thắng mới vừa rơi xuống đất Lang Nhẹ Vui mấy người cũng đuổi theo, lại đem Phương Thắng vây vào giữa. Tất cả đều đến phía trước ta đi, thối lui đến ngoài 30 trượng. Một nhóm người tất cả đều do dự dự, đúng là một cái động cũng không có. Phương Thắng đột nhiên đối Thiệu tiểu tướng quân cười nói, ta không phải cố ý muốn đả thương ngươi, là thủ hạ ngươi không nghe lời. Nói xong trên tay thêm bên trong, kia Thiệu tiểu tướng quân giữa cổ họng xương cốt ken két. Rung động, người đều nhanh đau hôn mê bất tỉnh. Ngươi hạ thủ lưu tình. Chúng ta nghe ngươi một đám người bắt đầu hướng Phương Thắng trước người nơi xa thối lui. 30 trượng, không nhiều đi một bước, Lang Nhẹ Cầu bọn người ngừng lại. Phương Thắng lại nhìn về phía kia Thiệu tiểu tướng quân, hai người chính nhìn nhau, Phương Thắng nhẹ buông tay, bất quá vẫn hư nắm bắt cổ họng của đối phương, Thiệu tiểu tướng quân lập cắt điên cuồng ho khan. Trong lúc nhất thời nước bọt bay loạn, Phương Thắng cũng không chê bẩn, cùng Thiệu tiểu tướng quân ho khan hơi tốt, lúc này mới cau mày nói, lụa đỏ cô nương là bằng hữu của ta, ngươi vừa rồi mở miệng ô nhục nàng, ta liền thay nàng giáo nhớ ngươi, cũng làm cho ngươi nhớ lâu. Ta mặc kệ ngươi là ở đâu ra, có cái gì hậu trường, ta làm sự tình liền nhất định sẽ đảm đương xuống tới, ta mỗi ngày ban ngày tại Ám Hương phủ, chạm vạng tối ở ngoài thành Hoa Mai Lôi, ban đêm tại Mở Mây Phường, tùy thời xin đợi ngươi tìm đến ta báo thủ. Nói xong những này, Phương Thắng vốn đã buông ra tay có chút tăng lực, linh lực cũng rót đi vào, bay thẳng hướng Thiệu tiểu tướng quân đại não. Kia Thiệu tiểu tướng quân chỉ cảm thấy mình hai lỗ hai bên trong ông. Một tiếng, tiếp lấy mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Phương Thắng phút chốc buông ra tay phải, cũng đem tay phải thu được trước người, tại Thiệu tiểu tướng quân ngã trên mặt đất trước đó, đột nhiên hướng lên vung lên cánh tay phải, một cú cự lực dâng lên đến, trực tiếp đem Thiệu tiểu tướng quân quăng lên, bay về phía xa xa Lang Nhẹ Cầu bọn người. Đám người kia vừa đem Thiệu tiểu tướng quân tiếp được, mắt thấy là phải xuống lại, Phương Thắng lạnh lùng tốt, các người đám này kẻ ngoại lai, làm chuyện xấu còn nhất định phải làm cho ai ai cũng biết sao? Hắn lời ngầm là, lão tử đánh không lại các ngươi nhiều người như vậy, nhưng là lão tử sẽ hô người, dù sao cách Tây Thông phủ nhà gần như vậy, một cuốn họng liền có thể dẫn tới một bang cao giai bí thuật người, tu sĩ. Đám người kia nghe vậy thân hình trì trệ, không khỏi ngừng lại. Ta cho dù tốt tâm nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi Thiệu tiểu tướng quân trên thân bị ta dưới cấm chế, các ngươi tốt nhất chờ hắn ngày mai tự nhiên tỉnh lại, không phải rơi xuống cái gì di chứng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Nói xong Phương Thắng siêu một tiếng phóng người lên, trực tiếp rơi vào Mở Mây Phường nô. Phương Thắng vừa rơi xuống đất liền thở phào một cái, chỉ cảm thấy trên thân lưu siêu siêu, ngay tại vừa rồi kia thời gian qua một lát bên trong, hắn lại đi ra một thân mồ hôi. Bất quá rất nhanh hắn liền miết miệng im lặng nở nụ cười. Vừa rồi mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn luôn là hắn chiếm thượng phong, nắm đám người kia cái mũi đi, thực tế quá mức nghiện. Về phần hắn nói tại bộ tiểu tướng quân đầu góc bên trong dưới cấm chế, kia căn bản chính là thổi, hắn là sợ Thiệu tiểu tướng quân sau khi tỉnh lại đầu góc nóng lên lập tức quay lại nháo sự. Cam bạn, Phương Thắng cũng không biết, ngay tại một lát trước đó, Văn Cẩm cùng Lụa Đỏ không yên lòng hắn, theo phường bên trong đường mòn đến tìm hắn. Các nàng tại ngoài 10 trượng nhìn thấy đám người kia từ Phương Thắng bên người đi qua, cũng nghe đến Thiệu tiểu tướng quân kia âm thanh ta nói, Lụa Đỏ cái này kỵ nữ ta muốn định. Lúc ấy Lụa Đỏ liền mặt hiện vẻ giận dữ, nhưng là phẫn nộ bên trong lại có một nửa bất đắc dĩ. Nhưng là Phương Thắng về sau phản ứng đem các nàng kinh ngạc đến ngây người, hắn vậy mà bởi vì Thiệu tiểu tướng quân một câu nói kia mà trong đám người cùng Thiệu tiểu tướng quân lên xung đột. Cùng Phương Thắng mang theo mọi người bay ra ngoài. Lụa Đỏ lập phục yêu cầu Văn Cẩm cũng mang nàng đi ra xem một chút. Văn Cẩm không có đáp ứng, thế là Lụa Đỏ liền tự mình chạy đến Phương Thắng bay ra cái hướng kia dưới tường, còn không tìm được trèo tường chi vật, nàng liền nghe ra đến bên ngoài tiếng nói chuyện. Mà trên thực tế, Phương Thắng bọn hắn cũng chính là rơi vào ngoài tường thôi. Khi Phương Thắng câu kia Lụa Đỏ cô nương là bằng hữu của ta, truyền tiến vào Lụa Đỏ trong tai, nàng liền ngừng dưới tất cả động tác, cái mũi chua chua, nước mắt lúc này chảy xuống, cũng không có lau khô ý tứ. Lúc này Phương Thắng bay trở về, Lụa Đỏ nhìn xa xa Phương Thắng bóng lưng, lại không có lên tiếng hô nàng ý tứ, chỉ là lặng lặng nhìn xem, thẳng đến Phương Thắng biến mất ở trong mắt nàng. Bên kia Văn Cẩm cũng dừng ở chỗ tối, một hồi nhìn xem Phương Thắng, một hồi nhìn xem Lụa Đỏ, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng Phương Thắng đi, nàng lúc này mới đi hướng Lụa Đỏ, hai người cùng một chỗ về lầu các. Đến lầu các bên trên Phương Thắng chỉ thấy Hồ Yêu Nhi cùng Lụa Đỏ nha hoàn, liền hướng Hồ Yêu Nhi hỏi, các nàng đâu? Tìm ngươi đi nha. Hồ Yêu Nhi nói xong đang chạy đến lầu các cửa sổ kia, chuyển cái băng ghế leo đi lên nhìn ra phía ngoài, đồng thời cũng không quay đầu lại hỏi, ca ca, ngươi không có nhìn thấy các nàng sao? Phương Thắng bị Hồ Yêu Nhi cử động giật nảy mình, hai bước đi tới, phải tay nắm lấy Hồ Yêu Nhi cánh tay nhỏ mới nói, ngươi bình thường cứ như vậy nắm phong cảnh à, rơi xuống làm sao bây giờ? Hồ Yêu Nhi xoay qua đầu, nhạc đạo, người ta về bay nhà, không sợ. Ách, Phương Thắng tốt không xấu hổ. Ám đạo thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, tiếp lấy liền đem đầu từ Hồ Yêu Nhi bên người vươn hướng ngoài cửa sổ, nghi ngờ nói, các nàng đi tìm ta, ta làm sao ngay cả người đều không nhìn? Ở đằng kia, Phương Thắng lúc này cũng nhìn thấy Văn Cẩm cùng Lụa Đỏ thân ảnh, lòng nó khí, dùng đỉnh đầu một chút Hồ Yêu Nhi cái đầu nhỏ, cười nói, ánh mắt ngươi còn đủ nhọn. Phương Thắng dù không dùng lực đỉnh, Hồ Yêu Nhi vẫn mơ hồ làm đau. A một tiếng, rồi ra hai cái tay nhỏ liền một bên một cái nắm Phương Thắng quay hàm, lại là lắc lại là túm. Phương Thắng cũng không thấy phải đau, nhưng vẫn đưa tay đi cả Hồ Yêu Nhi ngứa, đem tiểu nha đầu dọa đến kêu to một tiếng. Vội vàng buông lỏng tay ra, người còn kém chút từ trên băng ghế nhỏ rớt xuống, may mắn bị Phương Thắng đỡ lấy. Người tại cái này chơi đi, ta cùng các nàng lên tiếng chào hỏi liền đã tọa đi. Phương Thắng nói. Úc. Tiểu nha đầu lên tiếng, hô một tiếng từ trên ghế đầu nhảy xuống. Phương Thắng trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, rơi vào Văn Cẩm cùng Lụa Đỏ trước người. Văn Cẩm tỷ, Lụa Đỏ tỷ, các ngươi đi tìm ta hắc, loại chuyện nhỏ nhặt này các ngươi yên tâm giao cho ta tốt, không có gì đáng lo lắng. Văn Cẩm gật đầu mỉm cười nói, ta cảm thấy nên đi cùng phường chủ thương lượng một chút cho ngươi thêm chuyện thù lao. Phương Thắng cười nói, ha ha, một cái, Nguyệt cũng khó được đụng một hồi trước gây chuyện trộm vặt móc túi càng là không có, ta còn cảm thấy lấy thêm nữa nha. Chuyện này hôm nay vừa vặn để ta hoạt động một chút gân cốt, thực tế không tính là cái gì. Đâu? Đây là những người kia giao linh thạch. Phương Thắng nói liền đem Thiệu tiểu tướng quân trước đó ném cho hắn túi chữ vật đưa về phía Lụa Đỏ, Lụa Đỏ đưa tay tiếp nhận, liền ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thắng. Phương Thắng rất nhanh liền phát hiện hôm nay Lụa Đỏ ánh mắt có chút đặc biệt, bị nàng thấy tâm bên trong phát mao, liền nghĩ tranh thủ thời gian đi, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, lúc này dưới bóng đêm yên tĩnh, thật sâu nhìn xem hắn Lụa Đỏ mười điểm động lòng người. Phương Thắng cười cười, hỏi, Lụa Đỏ tỷ, ngươi không sao chứ? Lụa Đỏ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Không cần phải khách khí, đây đều là ta thuộc bổn phận sự tình. Không có việc gì ta liền đi. Sau khi trở lại phòng của mình, Phương Thắng hít sâu vài khẩu khí liền tỉnh táo lại, kế tiếp theo thể ngộ hắn kia như núi lớn. Một canh giờ sau, Phương Thắng thở dài ra một hơi mở mắt ra. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác nhận, cái này bốn La Hán ấn chính là cùng ý chí, linh lực tương quan lớn uy lực phòng ngự pháp quyết, trong đó linh lực bao nhiêu cùng tinh thuần trình độ quyết định bốn La Hán ấn uy lực lớn nhất, nhưng là ý chí cao thấp lại quyết định thi thuật giả có thể hay không thi triển ra uy lực lớn nhất. Cái này liền giống như là khảo thí. Một cái lúc đầu trình độ cực cao, nhưng là nếu như tâm lý tố chất không quá quan, tại khảo thí lúc liền có thể không phát huy ra nhất cao cấp. Rất hiển nhiên, Phương Thắng như núi ấn cách nhất cao cấp còn có một chút khoảng cách, nhưng là hắn tin tưởng, lấy bốn La Hán ấn tính đặc thù, hắn nhất định có thể trong thời gian cực ngắn liền đem như núi ấn phát huy ra uy lực lớn nhất. Phía sau lại hơi chút nghỉ ngơi, Phương Thắng liền đi gọi Hồ Yêu Nhi, chuẩn bị trở về Ám Hương phủ. Không nghĩ Lụa Đỏ lại còn tại Văn Cẩm kia, Phương Thắng đến thời điểm nàng chính lấy Văn Cẩm đàn tranh tấu lấy Phương Thắng chưa từng nghe qua làn điệu, Phương Thắng liền không dám lên tiếng, mà trên thực tế, lúc này Văn Cẩm, Hồ Yêu Nhi còn có kia tiểu nha điểm cũng tất cả đều đang lặng lặng nghe. Chỉ nghe một lát, Phương Thắng liền biết lúc này Lụa Đỏ rất thương tâm, mặc dù trên mặt nàng nhìn không ra buồn vui, nhưng tiếng nhạc lại bắn nàng. Tại kia đau thương nhưng lại dễ nghe tiếng nhạc bên trong, Phương Thắng nhịn không được nhớ lại quá khứ. Tuổi thơ từng ly từng tí, đại đao minh lên lên xuống xuống, mình kia không chịu trách nhiệm sư phó Thiệu Cửu Châu, ôn nhu mỹ lệ sư nương, làm tính mạng của hắn có mới ý nghĩa ngọc xấu, Hỏa Linh Ngọc, Vương Tuyết Tâm, Vương Trùng, Ngạo Võ Quốc chiến trường, Lôi Lạc Tông thượng quan tự thanh, Kỳ Côn. Bất luận cái gì dạng chẳng cảnh, sung sướng cũng tốt, bi thương cũng được, tại Lụa Đỏ tranh âm bên trong, hắn giống như là một người ngoài cuộc đồng dạng lấy đau thương mắt chỉ nhìn những cái kia một đi không trở lại thời gian. Phát hiện mình sắp rơi lệ, Phương Thắng ngưng thần một chút, hắn có chút bận bịu nhưng hướng lụa đỏ nhìn sang, cái này mỹ lệ nữ tử áo đỏ xem ra như thế yếu đuối, bình tĩnh, tại tranh trên dây nhẹ lồng chậm về tinh tế ngón tay lại có loại chấn động tâm hồn lực lượng, nhưng là, đây hết thảy đều chỉ là biểu tượng, nàng đến cùng có như thế nào nội tâm, có như thế nào quá khứ đâu? Chẳng lẽ lúc này từ khúc chính là cuộc đời của nàng? Phương Thắng manh lắc lắc đầu, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có chút không dám đối mặt lụa đỏ. Một khúc đã cuối cùng, Phương Thắng im lặng đi tới lầu các bên ngoài, cùng một hồi, chỉ nghe phía trên truyền đến Hồ Yêu Nhi thanh âm, thật là dễ nghe, thế nhưng là, người ta làm sao thương tâm như vậy nha lụa đỏ tỷ tỷ, ngươi cũng rất thương tâm sao? Ừm, có một chút, bất quá rất nhanh liền sẽ tốt. Lụa đỏ nhẹ giọng đáp. Phương Thắng đã nghe không vô, hắn để khí lấy cũng không tính quá lớn thanh âm hô lên, yêu, chúng ta muốn động. Ai đến lụa đỏ tỷ tỷ tỷ, Văn Cẩm tỷ tỷ, Tiểu Ngọc tỷ tỷ, người ta đi a. Cũng không đợi mọi người đáp ứng, Hồ Yêu Nhi liền đang chạy xuống lầu các. Ca ca, ngươi đã nghe chưa, vừa rồi lụa đỏ tỷ tỷ thật đau lòng a. Hồ Yêu Nhi đi tới liền nói. Phương Thắng nói khẽ, nghe tới. Đi, chúng ta trên đường lại nói. Úc. Phương Thắng cũng không thể nói ra cái nguyên cớ tới. Trở lại Ám Hương phủ bước nhỏ để tiểu nha đầu đi ngủ. Hắn cũng nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tìm Tuân chấp sự. Từ công chúa đi tới Tây Thông về sau Tuân chấp sự một mực bệ bộn nhiều việc, nhưng là hắn hay là muốn biểu thị một chút đối lao đầu quan tâm. Quả nhiên, Tuân chấp sự sáng sớm ngay tại bận điệu, bất quá hắn khí sắc dù không tốt lắm, tinh thần đầu lại rất tốt. Nói không có vài câu, Phương Thắng liền minh bạch công chúa đến cho Tuân chấp sự giúp đại ân, chí ít thế cục không có xấu như vậy. Đồng thời công chúa hướng hắn cho thấy thái độ của mình, bất luận như thế nào, nàng nhất định sẽ ra sức bảo vệ Ám Hương phủ, hoặc là nói tán tu liên minh tại Vĩnh Dạ tộc phát triển tiếp. Xế chiều hôm đó Phương Thắng đám này luyện khí học đồ tự do luyện khí, Phương Thắng linh lung tâm chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại cũng rốt cục có thể động thủ luyện. Tại trước khi bắt đầu Phương Thắng đi trước nam tiếp theo tử kia, hỏi nàng có thời gian hay không đi nhìn hắn luyện khí. Phương Thắng tự nhiên là hy vọng nam sấy khô tử có thể từ bên cạnh chỉ điểm một hai, muốn so hắn tự mình một người tìm tòi mạnh hơn nhiều. Cam vạn, không nghĩ tới lúc này Tề Thúy lại chạy tới, hoán giận nói, Phương sư huynh, sư phó buổi chiều còn muốn dạy ta à? Tề Thúy nha đầu này cũng liền 13-14 tuổi, Phương Thắng căn bản không có xem nàng như đại nhân nhìn, nghe vậy ra vẻ kinh hoàng nói, tiểu sư muội, ngươi còn không biết đi, nếu như học tập quá dụng công lời nói, nhưng là muốn dụng tóc. A ngươi gạt người, Tề Thúy cả kinh nói, ta lừa ngươi làm gì? Theo ta thấy, ngươi muốn mỗi ngày dạng này học lời nói, không đến 20 tuổi liền lại biến thành một cái tiểu chọc đầu. Phương Thắng nhịn cười, nghiêm túc nói, Nam Diễm Tử mừng rỡ, chợt nhìn Phương Thắng một chút, cả giận, ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta. Phương Thắng người đi lùi ra ngoài, bất quá vẫn không quên hù dọa Tề Thúy, tiểu sư muội, ngươi gặp qua tiểu đánh chết, đầu không có, rất sáng cái chủng loại kia. Hắc, hiện tại Yêu Nhi ngay tại vườn bên trong chơi đâu, một hai nhọn cùng nàng chơi nhọn đi, nghỉ ngơi một chút, liền sẽ không dụng tóc. Cửa Phương Thắng xoay người trên mặt liền vui hoa, lại không dám cười lên tiếng, tranh thủ thời gian về luyện khí thất. Cùng Phương Thắng một tay, Tề Thúy chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm, sư phó, thật là như vậy sao? Nam Diễm Tử cười khổ nói, nhà đầu đốc, tu sĩ cùng bí thuật người vốn là tinh khí tràn đầy, rõ ràng nhất chỗ chính là tóc đen, khí sắc tốt, coi như lại mệt mỏi, cũng không có dụng tóc đạo lý. Úc, Tề Thúy lên tiếng. Bất quá chịu kinh hãi tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể chậm tới. Nam Mô Hình Tử nhìn Tề Thúy cũng học không đi xuống, liền cười nói, ngươi cũng nhìn cho tới chưa sách, buổi chiều liền chớ học, cùng Yêu Nhi chơi đi. Thật Tề Thúy kinh hỉ chấm. Ừm. Đi thôi. Nam Mô Hình Tử gật đầu nói. Vậy ta đi, sư phó. Nha đầu này nhìn cho tới chưa sách liền kìm nén đến quá sức, lúc này nói vừa xong, một cái chớp mắt liền chạy mất tăm. Miệng thạch. Phương Thắng bên kia đã bắt đầu luyện khí. Chính cố gắng, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Cấp tốc quay đầu hướng về sau nhìn lướt qua, vui vẻ nói, Nam sư phó, ngươi đến. Nam Diễm Tử cả giận, đồ đệ của ta đều bị ngươi dọa chạy, đương nhiên phải tới thăm ngươi luyện khí, ngươi hay là đừng nói chuyện, chuyên tâm luyện khí đi. Lời này của ngươi nhưng không đúng, nàng là ngươi đồ đệ ta cũng không phải là sao hắc, ta không nói lời nào. Phương Thắng không còn phân tâm, chuyên tâm đối phó xong từ ngàn luyện đài bên trong linh lung tâm thái thể. Cái này nhất luyện chính là dòng ra đến trưa, Nam Mô Hình Tử đối Phương Thắng bản sự biết quá tường tận, mỗi lần tại hắn có thể sẽ phạm sai lầm chỗ sớm nhắc nhở hắn, cũng không ngại phiền phức giải thích lấy luyện khí quá trình bên trong một chút trọng yếu trình tự yếu điểm. Gần trạng vào tối, Phương Thắng hướng kia linh lung tâm đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết. Cái này linh lung tâm toàn thân màu trắng, chính là cái nắm đấm lớn tiểu nhân mi trắng, một khi luyện thành tựu tại song từ ngàn luyện giữa đài trên dưới lắc lư, tựa như là phiêu ở trên mặt nước đồng dạng. Phương Thắng thở phào một cái, xoa xoa trên trán mồ hôi nói, cuối cùng không có luyện nện. Nam Diễm Tử không vui lòng, cả giận, ngươi khi sư phó ngươi đại sư xưng hảo là nhặt được a. Ách Phương Thắng tốt không xấu hổ. Vẫy tay liền đem kia linh lung tâm nhiếp đi qua, chuyển biến tốt đẹp rời Nam Diễm Tử lực chú ý. Đáng tiếc, hay là hạ phẩm bảo khí. Phương Thắng thở dài. Nam Diễm Tử đem linh lung tâm từ Phương Thắng trong tay cầm tới, nhìn kỹ một chút, lại vứt cho Phương Thắng, nói, ngươi thỏa mãn đi. Cái này linh lung tâm vốn là so huyền võ búa khó luyện, mà lại vừa vặn ngươi lại không am hiểu luyện chế này chủng loại hình bảo khí, có thể luyện thành dạng này đã không sai. Phải biết, ngay cả Hạ Tuyền Thanh luyện chế cái này linh lung tâm lúc đều thất bại. Phương Thắng thừa cơ nâng Nam Mô Hình Tử một câu, ta cái này không phải là bởi vì có nam sư phó từ bên cạnh chỉ điểm à? Nam Diễm Tử cười nói, thiếu cho ta dùng bài này, kỳ thật ta cũng là vì mình cân nhắc, ngươi luyện khí trình độ cao, vì ta hiệu lực một năm kia mình có thể giúp ta kiếm càng nhiều linh lực. Cả, ngươi cái này linh lung tâm làm sao cũng có thể bán 3,000 linh thạch đi, ha ha, đừng trừng mắt, cái này thuộc về quyền lại không phải là của ngươi. Nam Diễm Tử cười nói, Phương Thắng bọn hắn trước kia luyện pháp khí tất cả đều để Ám Hương phủ cầm đi bán, kiếm được linh thạch kỳ thật vẫn là vì bọn họ những này luyện khí học đồ mua vật liệu luyện khí. Chỉ bất quá, trước kia luyện pháp khí có thể đáng giá mấy đồng tiền, hiện tại đột nhiên luyện ra một kiện giá trị 3.000 linh thạch hạ phẩm bảo khí, Phương Thắng nhất thời có chút khó có thể tin. Lúc này hắn tự nhiên lập tức nhớ tới hắn luyện ra món kia Huyền Võ Búa, liền hỏi: "Nam sư phó, ta luyện chế món kia Huyền Võ Búa ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy cái kia lại giá trị bao nhiêu tiền?" "Cái kia a, sẽ linh lung tâm nhiều mấy trăm linh thạch đi." Nam Mô Hình Tử hời hợt nói. Phương Thắng há to miệng, hồi lâu mới nói: "Trời ạ, ta vậy mà vì chúng ta Ám Hương phủ sáng tạo hơn 6000 linh thạch tài phú sao?" Nam Diễm Tử cười nói: "Ngươi mau tỉnh lại đi. Ngươi lấy vật liệu luyện khí không tiêu tiền lấy tài liệu của ngươi tỷ lệ lợi dụng, có thể kiếm về tiền vốn cũng không tệ. Ách, ngươi đừng như thế đả kích người được hay không? Điểm này đả kích liền chịu không được, ta nhất định phải nhắc nhở một chút ngươi, Tán Tu Liên Minh cùng Vĩnh Dạ tộc Vương thất bồi dưỡng các ngươi trở thành luyện khí sư là một kiện kiếm bộn không lỗ sự tình. Nhưng là, tại các ngươi xuất sư trước đó thì là bồi mất cả chỉ lẫn trải, cũng chỉ có Tán Tu Liên Minh cùng Vĩnh Dạ tộc Vương thất dạng này đại tài chủ mới có nhiều như vậy tài nguyên tạo điều kiện cho các ngươi tiêu xài. Cho nên a, các ngươi xuất sư về sau, nhất định không thể quên thông minh cùng Vương thất đối ân tình của các ngươi." Phương Thắng ngẩn người, cười nói: "Nam sư phó, ngươi nhất định là vì công chúa nói lần này hạng." Nam Mô Hình Tử khẽ giật mình, nghĩ nghĩ mới nói: "Làm sao ngươi biết? Công chúa nói chuyện rất có sức cuốn hút, có thể khiến người ta trong lúc vô tình tiếp nhận quan điểm của nàng. Ta nghĩ, nàng có lẽ chưa nói ngay thẳng như vậy, nhưng lại đủ để biểu đạt ra nàng ý tứ. Ngươi trước kia chưa hề từng nói với ta những này, mà trước mấy ngày vừa gặp qua công chúa, tự nhiên là bởi vì nàng mới nói." Phương Thắng cười nói. Nam Diễm Tử như có điều suy nghĩ nói: "Ngươi nếu là không nói ta còn thực sự phản ứng không kịp, nhân vật mảnh ý mắng, ta ngược lại là xem thường nàng." Phương Thắng đem linh lung tâm thu vào, cười nói: "Nàng thân cư như thế đặc thù vị trí, tự nhiên sẽ có chút chỗ hơn người đi." "Ừm." Nam Diễm Tử lấy lại tinh thần, lại nhìn Phương Thắng một chút, nếu mày nói: "Ngươi hay là đi trước tẩy tẩy đi." "Được." Phương Thắng đến trưa đều ở khẩn trương luyện khí quá trình bên trong, trên thân mồ hôi đi ra làm lại ra, linh lực cũng tiêu hao nhanh một nửa, lúc này có chút chật vật. Rất mau trở lại đến chỗ ở, đánh nước, thuần thục cởi quần áo ra, tẩy ba đổi thân quần áo sạch lại chạy ra. Lúc này Nam Mô Hình Tử chính một mình tại thu âm thanh bên trong vườn dạo bước, Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy tại dưới một thân cây không biết chơi cái gì đâu. Phương Thắng bay thẳng đến Nam Diễm Tử kia, hỏi: "Nam sư phó, tiếp xuống chúng ta đi làm gì?" "Ngươi nói đi." Nam Mô Hình Tử tùy ý địa đạo. "Vậy liền đi Hoa Mai Lôi đi." "Hắc, hôm qua tại Mở Mây Phường có người nói muốn cùng ta đánh." Phương Thắng ma quyền sát trưởng nói. Nam Diễm Tử nhíu nhíu mày, nói: "Tình trạng của ngươi bây giờ có thể làm sao?" "Đương nhiên đi, linh lực của ta coi như chỉ còn lại có một nửa cũng so với thường nhân muốn nhiều." Nam Diễm Tử mừng rỡ, cười nói: "Ngươi liền không thể khiêm tốn một điểm? Ngươi lại không phải ngoại nhân, khiêm tốn cái gì?" "Được được được, nhanh đi kêu lên hai người bọn họ." Rất nhanh bốn người liền bay ra Ám Hương phủ, ra Tây Thông thành, thẳng đến Hoa Mai Lôi phương hướng mà đi. Phương Thắng ghi danh liền trở lại Nam Mô Hình Tử cùng bên người thân, đưa mắt hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này người xem tối thiểu có hơn 10000, coi như lang nhẹ cầu bọn người ở tại hắn cũng không có khả năng tìm ra, đành phải hướng trên lôi đài nhìn lại. Trên đài đánh nhau chính là hai cái bí thuật người, không có đánh mấy hợp một người trong đó liền đem một người khác bảo khí chấn vỡ. Người cũng thổ huyết. Phương Thắng khẽ miệng hiện lên ý cười, kia đắc thắng người xuất thủ tàn nhẫn, ngược lại cùng hắn có mấy phân truy giống, Phương Thắng nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ người này công phu cũng cùng Lục Hợp Trảm Tiên Kiếm Quyết cùng loại không thành. Trọng tài bên kia một hô, Phương Thắng lập tức biết kia đắc thắng người danh tự, Đỗ Hữu Lượng. Đỗ Hữu Lượng vẫn chưa xuống đài, mà là lựa chọn kế tiếp theo đánh. Trận thứ hai đối thủ của hắn là cái tu sĩ. Đỗ Hữu Lượng lại lấy khá lớn ưu thế thắng, nhưng là may mắn thế nào, Đỗ Hữu Lượng lại đem đối thủ một món bảo khí hủy đi. Miệng thạch. Phương Thắng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Đỗ Hữu Lượng là cố ý. Nhẫn lại tính tình lại nhìn một trận, Phương Thắng rốt cục xác định được, kia Đỗ Hữu Lượng tuyệt đối là cố ý, có mấy hiệp hắn rõ ràng có thể thắng, lại còn nhất định phải công kích đối phương bảo khí, mặc dù làm rất bí mật, nhưng không giấu giếm được Phương Thắng độc các ánh mắt. Kia Đỗ Hữu Lượng phá hủy bảo khí tất cả đều là lấy tu chân giới phương pháp luyện chế luyện ra, Phương Thắng không khỏi giận dữ, trong lòng tự đủ, ngươi đây không phải cùng ta đối nghịch sao? Bởi vì Tề Thúy hắn ca ca nguyên nhân, Phương Thắng về sau đánh lôi đài lúc cô kỵ rất nhiều, lên đài bước nhỏ phải xem nhìn đối đóng vai, nếu là cảm giác đối với Phương Thắng là người có tiền, kia liền buông tay mà vì, không phải cũng chỉ đả thương người không hủy bảo khí. Mà trên thực tế, bởi vì hắn một mực không có tiện tay phá kiên bảo khí, tức liền có lòng muốn hủy đối thủ bảo khí cũng rất khó. Nam Dương Châm là hắn hôm qua mới phải, còn chưa hề trong thực chiến dùng qua, lúc này thấy Đỗ Hữu Lượng như thế cái chân chính địch nhân, hắn cái kia bên trong còn có thể bảo trì bình thản. Ngay vào lúc này, kia Đỗ Hữu Lượng thắng liên tiếp số trận đã đủ nhiều, trọng tài bên kia rất nhanh quét một chút xếp hàng tên người, liếc nhìn Phương Thắng, không khỏi nhãn tình sáng lên. Trận tiếp theo, từ thứ 36800 số 21, Đỗ Hữu Lượng giao đấu thứ nhất 7 số 5, Phương Thắng. Kia 17 số 5 bốn chữ vừa ra trận mặt liền loạn cả lên, cùng Phương Thắng danh tự bị kêu đi ra. Càng là có không ít người xem gào to bắt đầu. Đối này nam cờ tử chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Mà Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi lại có chút hưng phấn, nếu không phải sợ để người chú ý, thật muốn hô ca ca cố lên, sư huynh cố lên. Lúc này Phương Thắng đã bay đến từ bên trên. Bởi vì trước đó hắn vẫn chưa thả ra thần thức, cũng vô dụng linh mắt thuật, cho nên vẫn chưa thấy rõ cái này Đỗ Hữu Lượng dáng dấp ra sao, lúc này một khi cách gần, mặt ngay lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác ngoài mười trượng cái này bí thuật người đối thủ có chút quen mặt. Kia Đỗ Hữu Lượng đông nhiên khỏe miệng một dương, cười lạnh nói, đừng nghĩ, chúng ta tối hôm qua vừa gặp qua. Phương Thắng quả thực muốn mắng lên, trước mặt cái này Đỗ Hữu Lượng vậy mà là tối hôm qua kia Thiệu tiểu tướng quân một cái tùy tùng. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Phương Thắng âm thanh lạnh lùng nói. Hai người rất nhanh liền đánh nhau, kia Đỗ Hữu Lượng có thể thắng liên tiếp mấy trận, thực lực thực là không yếu, mà lại người này mặt ngoài đối Phương Thắng cực kỳ khinh thường, thật động thủ lại cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên biết Phương Thắng lợi hại, cho nên Phương Thắng muốn thời gian ngắn thủ thắng thật cũng không thể có thể. Phương Thắng càng đánh càng là kinh hãi, cái này Đỗ Hữu Lượng lại giống như là chuyên môn nghiên cứu qua chiêu thức của hắn. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt tránh qua công kích của hắn, mặc dù một mực bị hắn đè ép, nhưng chính là bất bại. Trên thực tế, tự học sẽ bốn La Hán ấn thứ nhất ấn cùng thứ tư ấn sau hắn còn chưa hề trong thực chiến dùng qua, một khi dùng đến liền có thể khiến cho hắn thực lực tăng lên một mảng lớn. Nhưng là, Phương Thắng đôi dùng ra bốn La Hán ấn sau chỗ đưa tới hậu quả có chút bất tâm, hắn bây giờ sinh hoạt bình tĩnh như vậy, thực tế không muốn bởi vì môn pháp quyết này mà có thay đổi. Tại trận này bên trong, hắn liền ngay cả nằm dương châm cũng không có lấy ra. Hắn nguyên kế hoạch là đụng phải lang nhẹ cầu mới dùng. Bất quá bây giờ xem ra, như không nhanh chóng thủ thắng, cái này Đỗ Hữu Lượng sẽ tiêu hao hắn không ít tinh lực. Nghĩ đến cái này, Phương Thắng manh ngưng lại thần, tay phải hướng túi chứa vật tìm tòi, người bên ngoài căn bản không thấy rõ hắn đến cùng lấy xảy ra điều gì, cánh tay phải của hắn liền hướng về phía trước mạnh văng ra ngoài. Chính ở phía trước trốn nhảy lên dự định đánh đánh lâu dài Đỗ Hữu Lượng trong lòng giật mình. Nhưng là lập tức phát hiện Phương Thắng thực là phô trương thanh thế, căn bản cái gì cũng không có phóng xuất. Bởi vì Phương Thắng một mực tại hắn tầm mắt bên trong, cho nên hắn liền không có thả ra thần thức, lúc này để cho an toàn, hay là ngưng lại thần tướng thần thức thả ra. Từ Phương Thắng vung cánh tay đến Đỗ Hữu Lượng thả ra thần thức ngay cả 3 phần 1 hơi thời gian cũng chưa tới, ngay tại Đỗ Hữu Lượng thần thức mở rộng đến 5 trượng phạm vi thời điểm, một đạo tốc độ thực tế quá nhanh cứ thế mắt thường hoàn toàn không cách nào nhìn thấy kim mang đâm tiến vào thần trí của hắn bên trong. Cùng một cái mắt, kim mang đột nhiên sáng lên, cho dù tại giữa ban ngày cũng lộ ra cực kỳ chói mắt, tựa như đem trên trời mặt trời loại bỏ xuống tới một tia đồng dạng vẫn là cùng một là, như quỷ khóc thần hào thanh âm vang lên, chấn động phải Đỗ Hữu Lượng hai lỗ tai run lên, như muốn hồn bay phách tán. Tốc độ kia, quang mang kia, thanh âm kia, bất luận cái gì một điểm si vượt qua Đỗ Hữu Lượng tưởng tượng, ba phương diện đồng thời kích thích hắn cảm quan, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà sững sờ tại đất dậy. Kỳ thật coi như hắn không sửng sốt, bởi vì hắn cảnh giác quá muộn, cũng đã tránh không khỏi nằm dương chân một kích. Nhưng là, đúng lúc này, Phương Thắng tay phải kiếm chỉ bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái, thế là nguyên bản đối Đỗ Hữu Lượng ngực bay đi nằm dương châm đột nhiên biến phương hướng, hướng nghiêng xuống phương, cũng chính là Đỗ Hữu Lượng hai chân phương hướng đâm tới. Xoẹt đinh. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia đạo chói mắt kim quang từ Đỗ Hữu Lượng bắp chân trái nghiêng đâm tới, mang ra một sợi tơ máu, sau đó lại không chút nào dừng lại xuyên qua Đỗ Hữu Lượng dưới chân kia đem tốc độ bay có phần nhanh lóe lên kỳ dị phù văn phi kiếm màu xanh. A. Cho đến lúc này Đỗ Hữu Lượng tiếng kêu thảm mới truyền ra, tiếp theo tại người xem ánh mắt kinh hãi bên trong, dưới chân hắn kia đem phi kiếm màu xanh quang mang biến mất dần. Đột nhiên từ đó bẻ gãy, như là đồng nát sắt vụn hướng phía dưới rơi xuống. Cùng nhau hướng phía dưới rơi còn có Đỗ Hữu Lượng, nhưng là hắn chỉ hướng phía dưới rơi một trượng liền kịp thời dùng ra Niếp Vân chi thuật, run rẩy chân trái dừng ở không trung. A, cảm giác được kia nằm dương châm kỳ thật chỉ có mũi nhọn có công kích, cho dù xuyên qua thân thể cũng chịu không được quá nặng tổn thương. Đỗ Hữu Lượng đống nhiên giận quát một tiếng, đúng là từ bỏ phòng thủ, tay phải vung lên, chính ở trên bầu trời bay múa một viên đầu người lớn nhỏ màu đen thủy tinh cầu chia ra làm năm, tản mát ra dọa người màu đen hơi khói hướng Phương Thắng đập tới. Phương Thắng tay phải vừa thu lại, đúng là không còn công Đỗ Hữu Lượng, mà là triệu hồi nằm dương châm, viên kia dài một thước kim châm cứ như vậy nên ngang bằng tốc độ kinh người hướng kia năm quả màu đen thủy tinh cầu chặn đường mà đi. Năm cái tà dị thủy tinh cầu cách Phương Thắng chỉ có 10 trượng, nhưng kim châm cách Phương Thắng lại có 30 trượng. Nhưng mà, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, kim châm nhất định có thể chặn đứng đoạn trước nhất viên kia thủy tinh cầu, loại này rõ ràng như thế tốc độ chênh lệch, thực tế là quá rung động. Tại Phương Thắng trước người một trượng chỗ, vụt một tiếng, nằm dương châm từ cái thứ nhất trong thủy tinh cầu ở giữa xuyên qua, tiếp lấy chính là lá một tiếng, cái thứ nhất thủy tinh cầu biến thành một mảnh nát bấy, lại không có bất kỳ cái gì lực công kích. Cùng lúc đó, tại Nam Mô Hình Tử bọn người đối diện, cũng chính là lôi đài một bên khác, Thiệu tiểu tướng quân chính diện. Mắt thấy Đỗ Hữu Lượng bại cục đã định, đều tiểu tướng quân lạnh giọng nói, "Lang Đô Úy, Phương Thắng, cái này phi châm bảo khí ngươi cũng chưa từng thấy qua đi." Lang nhẹ cầu gật đầu nói, "Thật sự là hắn là lần đầu tiên dùng. Vậy ngươi nhưng còn có nắm chắc thắng hắn?" Thiệu tiểu tướng quân lập tức hỏi. Bảy thành nắm chắc, Lang nhẹ cầu mặt không đổi sắc nói, "Tốt, chỉ cần ngươi có thể thắng hắn, bản tướng quân thiếu không được chỗ tốt của ngươi." Thiệu tiểu tướng quân vui vẻ nói, "Tạ tiểu tướng quân." Thiệu tiểu tướng quân không tự giác sở lấy cổ họng của mình chỗ, hung tợn thấp giọng nói, "Phương Thắng, hôm nay đến lượt ngươi thua một trận tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, nhìn ngươi về sau còn như thế nào nhất phải ngẩng đầu lên." Ngay vào lúc này, trên lôi đài lại là vụt một tiếng, cái cuối cùng màu đen thủy tinh cầu cũng phá, ngay cả Phương Thắng góc áo đều không có đụng phải. Mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng một kiện công kích bảo khí, kia Đỗ có lượng rốt cục hô, "Ta nhận thua." Phương Thắng cũng không tiện lại truy, cau mày ngừng ngay tại chỗ. Lúc này những cái kia người xem lại loạn, Nam Diễm Tử, Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi nhân người nghe được nhất thanh nhị sở. "Trời ạ, kia là kiện a bảo khí, cũng quá nhanh đi. Ta cũng không phải chưa thấy qua châm hình bảo khí, nhưng cũng không có hắn nhanh như vậy pháp, quá không hợp tối thượng." "Chính, không có khả năng, không có khả năng, làm sao lại có nhanh như vậy bảo khí? Đây là đời ta thấy qua nhanh nhất bảo khí. Đáng tiếc không biết hắn, không phải nhất định phải hỏi hỏi đến tột cùng là cái gì." "Đúng vậy à, cầm nó tùy tiện sáng lên, nói thẳng đâu, đây chính là thiên hạ nhanh nhất bảo khí đến đó không vô cùng có mặt mũi." Nam Diễm Tử trong lòng bật cười, nhìn Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy cũng cao hứng cùng cái gì, không khỏi cực kỳ cảm thán. Bởi vì nàng chủ tu công pháp Huyễn Lửa Lưu Nguyên công chính thích hợp luyện khí cùng chú khí, cho nên cho dù tận lực đem cảnh giới áp chế ở trúc cơ hậu kỳ, thôi động nằm dương châm lúc cũng là một đỉnh một nhanh, nhưng mà, nhìn Phương Thắng lúc này trình độ, đúng là một điểm không so với nàng kém, thậm chí càng thắng nàng một tuyến, thực tế là quá không có thiên lý. Nàng luyện chế nằm dương châm thời điểm gia nhập nàng chân tàng thật lâu một khối kim ô tinh kim, khiến cho Nam Dương Châm từ thượng phẩm bảo khí nhảy lên trở thành đỉnh giai bảo khí, đặc điểm lớn nhất chính là nhanh cùng lợi, bị Phương Thắng quái thai này thi triển đi ra, cũng trách không được nhiều người như vậy sẽ nói đây là bọn hắn đời này thấy qua nhanh nhất bảo khí. Nghĩ đến cái này, Nam Mô Hình Tử không khỏi có chút vui mừng, có câu nói là bảo đao phối anh hùng, như cái này Nam Dương Châm rơi vào trong tay người khác, có khả năng còn không phát huy ra Phương Thắng 2/3 uy lực đến, như thế chính là phí phạm của trời. Lúc này Nam Mô Hình Tử lại đột nhiên nghĩ đến, Phương Thắng cái kia bên trong tính anh hùng, trên người hắn bây giờ không có một điểm anh hùng khí, kỳ thật tựa như cái từ nhỏ sống ở bên người bằng hữu, có chút chính khí, có chút ngốc đốc, nhưng là có đôi khi lại rất khôn khéo. Nam Diễm Tử mỉm cười, lúc trên lôi đài cái này không phải đệ tử chính thức đúng là càng xem càng hài lòng. Kia Đỗ Hữu Lượng vừa đi, Phương Thắng ánh mắt tự nhiên đổi tới, rất nhanh liền nhìn thấy Thiệu tiểu tướng quân cùng Lang Nhẹ Cầu bọn người, kia Thiệu tiểu tướng quân còn hung hăng chừng Phương Thắng một chút, nhưng là Phương Thắng lại như không có việc gì hướng đối phương cười cười, đem Thiệu tiểu tướng quân tức gần chết. Sau đó Lang Nhẹ Cầu bắt đầu hướng trọng tài kia bay. Tám thành là đi ghi danh, hắn còn không có bay đến Phương Thắng người thứ hai đối thủ đã lên đài, lại là cái nữ tu sĩ. Kia nữ tu sĩ sắc mặt không được tốt, nàng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đối đầu Phương Thắng, mà lấy Phương Thắng hung danh, bất luận nam nữ tu sĩ, từ trước đến nay là đối xử như nhau, hẳn là một xem cùng hung mới đối. Nàng lại không biết, Phương Thắng cũng không muốn tổn thương nàng, chỉ muốn nhanh đem nàng kinh sợ thối lui. Phương Thắng còn rõ ràng nhớ được, hôm qua hắn tại Lụa Đỏ tiểu viện nghe lén đến Thiệu tiểu tướng quân cùng Lang Nhẹ Cầu nói chuyện, Lang Nhẹ Cầu nói có 8/5 chắc hắn kia Lang Nhẹ Cầu đã có như thế lòng tin, thực lực tự nhiên so với lúc trước một trận chiến mạnh lên không, người này tại 10 ngày trên bảng cũng coi như cái danh nhân, một khi Phương Thắng thắng liên tiếp mấy trận, Lang Nhẹ Cầu sẽ dễ như trở bàn tay thu hoạch được cơ sẽ trực tiếp khiêu chiến hắn. Cho nên, Phương Thắng muốn trở lại tinh lực đối phó Lang Nhẹ Cầu. Có câu nói là người có tên, cây có bóng, nữ tử kia đối đầu Phương Thắng còn chưa đánh trước đã hoảng 3 phần, loại này thanh danh bên trên uy áp cũng coi là Phương Thắng thực lực một bộ phận. Nữ tử kia có thể phát huy ra thực lực còn chưa đủ bình thường bảy thành, chỉ mấy hiệp, Phương Thắng Nam Dương Châm bị nữ tử kia lấy phòng ngự miễn cưỡng bảo khí ngăn trở, nhưng là Trảm Tiên Trục kiếm ánh sáng cương lại thừa lúc vắng mà vào, Nam Dương Châm bay trở về một cái chớp mắt, hơn phân nửa kiếm cương bổ vào nữ tử kia phòng ngự bảo khí bên trên, khác gần một nửa thì trực tiếp quét về phía nữ tử kia cánh tay trái. Thời khắc mấu chốt nữ tử kia đúng là dẫn đốt một đạo phòng ngự phù, kiếm cương đâm vào phòng ngự phù màn sáng bên trên, trực tiếp đem nữ tử kia đâm đến ngã xuống phi kiếm, thẳng đến nhanh rơi xuống đất mới lấy Niếp Vân chi thuật dừng lại. Nữ tử kia vẫn chưa nhận thua, Phương Thắng lại trước chắp tay nói, đã nhường. Nữ tử kia từ không muốn cùng Phương Thắng tái chiến, cười khổ. Nói, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Sau đó Phương Thắng lại chiến hai người, đều là nhẹ nhõm thủ thắng, mắt thấy Phương Thắng lại nhiều thắng mấy trận ám hương phủ liền phải lấy lại không ít linh thạch, kia trọng tài vội vàng tại xếp hạng người bên trong tìm cao thủ, rất nhanh con mắt chính là sáng lên, điểm tại kia Lang Nhẹ Cầu danh tự bên trên. Chính là hắn, coi như thắng không được Phương Thắng cũng có thể đem hắn kéo xuống đài, kia trọng tài đắc ý nói. Rất nhanh liền trọng tài liền cao giọng hô lên, trận tiếp theo, từ 17 số 5 Phương Thắng giao đấu 30.210 hào Lang Nhẹ Cầu. Kỳ thật cái này bên trong cũng có thể thấy được một cái vấn đề nhỏ, tức trọng tài không có hô Phương Thắng 175 hảo, mà là kêu 17 số 5. Cái này thực là tuân chấp sự một cái thủ hạ ra điểm, những cái kia số sắp xếp gần phía trước hô hảo số lượng quá căn bản hiện không ra bọn hắn Hoa Mai Lôi quy mô, cho nên còn không bằng trực tiếp hô số hiệu, mà thẳng đến 10.000 hảo về sau mới hô số lượng, nghe liền có chút ra dáng. Một bên khác, Lang Nhẹ Cầu chi danh mới ra lập tức kinh động không ít người, người này gần nhất tại 10 ngày bảng đầu gió 10 điểm mạnh mẽ, hắn đều Thiên Ma Thần Trưởng đã tại đồng bậc tu sĩ cùng bí thuật người ở giữa lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Mặc dù từng bại vào Phương Thắng chi thủ, nhưng là trừ Phương Thắng bên ngoài lại không có người khác đã đánh bại hắn, mà lại, về sau trên tay hắn lại nhiều hai loại lợi hại bảo khí, tái chiến lời nói, đến nói không chừng như thế nào. Lang Nhẹ Cầu trực tiếp giẫm tại hắn con kia cánh triển bá trượng nhiều quả đen trên lưng bay tiến vào lôi đài, dừng ở Phương Thắng ngoài 20 trượng. Phương Thắng nhìn kỹ một chút, cũng không gặp Lang Nhẹ Cầu trên thân nhiều bảo bối gì, nhưng nghĩ đến người này sẽ không ăn không nói mạnh miệng, không khỏi nhíu mày. Một bên khác Lang Nhẹ Cầu nhìn xem Phương Thắng lại giơ lên khóe miệng, cười nhạo lấy hỏi, ngươi làm tốt thua chuẩn bị sao? Không có, cho nên hôm nay hay là ngươi thua đi, Phương Thắng cười nói, đồng thời bỗng nhiên giơ lên tay phải. Chương 510, Phong Ma. Tại Phương Thắng xuất thủ trong nháy mắt đó, tất cả xem người đều khẩn trương lên, hắn Nam Dương Châm nhanh như vậy, cũng không có ai biết Lang Nhẹ Cầu phải chăng có thích hợp phòng ngự thủ đoạn. Lang Nhẹ Cầu lại là sớm đã thả xuất thân biết, hơi ngưng lại thần, một mảnh dài nửa xích ba ngón rộng hình bầu dục kim sắc tròn phiến ra hiện ở bên cạnh hắn, cũng khỏi phải hắn khống chế, tự hành tại thân thể của hắn bên ngoài một thước chỗ bay múa, xem ra rất là nhàn nhã. Kim quang chợt sáng. Nam Dương Châm tại Lang Nhẹ Cầu năm trượng bên ngoài hiện ra nguyên hình, mang theo duệ khiếu âm thanh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng Lang Nhẹ Cầu đụng tới. Liên tại thời khắc này, kia nhìn như nhàn nhã kim sắc tròn phiến cánh đột nhiên có tốc độ bất khả tư nghị, lúc phi hành đã kéo thành thật dài kim sắc vầng sáng, nguyên bản dài nửa xích lúc này đã mấy tận hai thước, tại cực kỳ nguy cấp lúc đinh một tiếng đâm vào Nam Dương Châm phần đuôi. Nam Dương Châm lập tức lật ra, kia Lang Nhẹ Cầu thuận thế lóe lên, lại đem Nam Dương Châm tránh khỏi. Xa xa Phương Thắng không khỏi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, hắn Nam Dương Châm muốn so cái kia kim sắc tròn phiến nhanh lên số phân, nhưng là cái kia kim sắc tròn phiến từ đầu đến cuối tại Lang Nhẹ Cầu bên người một thước phạm vi bên trong du tẩu, mà hắn Nam Dương Châm lại tại năm trượng bên ngoài liền phải hiện hình. Cho nên kim sắc tròn phiến mặc dù ngăn không được Nam Dương Châm cây kim, lại có thể đâm vào châm đuôi đem Nam Dương Châm đụng nghiêng. Cái kia kim sắc tròn trong phim minh lộ ra huyền ảo khó tên vĩnh dạ tộc phù văn, chính là một kiện khắc dấu phù văn bảo khí. Phương Thắng không muốn làm chuyện vô ích, liền để Nam Dương Châm dừng ở Lang Nhẹ Cầu sau lưng ngoài 10 trượng tùy thời mà động. Lúc này Lang Nhẹ Cầu cười lạnh một tiếng, nhìn xem Phương Thắng nói, ta cái này ma phủ kim đào thế nào? Phương Thắng cười nói, ngươi là đến khoe khoang ngươi bảo khí sao? Lúc nói chuyện, hai người bọn họ cũng không phải là đứng im bất động, mà là xuôi theo thuận kim đồng hồ phương hướng chậm rãi đi lòng vòng. Phương Thắng không thể không thừa nhận, bây giờ Lang Nhẹ Cầu cảm giác bên trên so sánh với một trận chiến lúc mạnh không ít, trên thân lại không có sơ hở gì. Phương Thắng tìm không thấy Lang Nhẹ Cầu sơ hở, nhưng hắn tự thân lại có sơ hở, cái này sơ hở cơ hồ tất cả thường đến Hoa Mai Lôi người đều biết, đó chính là hắn không có phòng ngự bảo khí cũng không có ra dáng phòng ngự pháp quyết. Lang Nhẹ Cầu cũng không còn nói nhảm, dưới chân quạ đen hoa một tiếng ô gọi, hóa thành một tia ô quang hướng Phương Thắng vọt tới. Quả đen bên trên Lang Nhẹ Cầu tay phải nhìn như tùy ý từ dưới hướng lên vung lên, 10 cái to bằng cái thất tiểu nhân màu vàng kim nhạt trưởng ảnh hướng Phương Thắng đánh tới. Phương Thắng manh thúc ngân sông hướng nghiêng phía trên bay đi, kia một chuỗi trưởng ảnh tự nhiên cũng chăm chú đi theo phía sau hắn, giữa hai bên càng ngày càng gần. Ngay vào lúc này, Phương Thắng tay phải kiếm chỉ đột nhiên hướng về phía trước điểm nhanh, ngón tay vung khẽ, hai đạo trảm tiên trục kiếm ánh sáng cương một trái một phải xuất hiện tại kia quả đen trên không, hướng phía quả đen bên trên Lang Nhẹ Cầu bổ tới. Lang Nhẹ Cầu cười lạnh một tiếng, đúng là không tránh không né, tay trái nắm tay, đột nhiên vung về phía trước một cái chừng hai trượng lớn màu vàng kim nhạt quyền ấn lại hướng Phương Thắng đánh tới. Lúc này không so sánh trước 10 cái trưởng ấn hay là về sau cái kia tốc độ nhanh rất nhiều cực lớn quyền ấn cách Phương Thắng đều có một khoảng cách, Phương Thắng chạm tiên trụ kiếm ánh sáng cương trước chém tới kia Lang Nhẹ Cầu trên đầu chỉ thấy kia quạ đen trên cổ kim quang lóe lên. Một cái ngã út màu lam bát hình màn sáng bỗng nhiên xuất hiện tại Lang Nhẹ Cầu phía trên, sừng sốt đem hắn cùng con quạ đen kia toàn bảo hộ ở phía dưới, chỉ nghe sặc, sặc, sặc tiếng vang hợp thành một chuỗi, kia màu lam bát hình màn sáng chỉ là bừng tỉnh, người phía dưới cùng quạ đen lại là một chút việc cũng không có. Phương Thắng một chút liền thấy, lúc này kia quạ đen trên cổ nhiều một vòng kim quang, chỉ bất quá ngay từ đầu ẩn tại vũ dưới lông, cho nên không nhìn kỹ liền không nhìn thấy. Phương Thắng cơ hồ muốn mắng lên, xuất sinh này đều mang hai món bảo khí, cũng quá xa xỉ đi. Đúng lúc này, kia 10 cái trưởng ảnh bên trong cái thứ nhất đã đến thân thể phía dưới một chỗ. Nếu là lúc trước, đối Lang Nhẹ Cầu công kích như vậy hắn chỉ có thể liều mạng hoặc là né tránh, bất quá mặc kệ loại kia hiệu quả đều sẽ không quá tốt. Lúc này hắn cố ý tại không trùng quấn cánh mặt, làm kia 10 cái trưởng ảnh cùng kia cái cự đại quyền ảnh từ cùng một cái phương hướng hướng hắn nhanh đến, con mắt bỗng nhiên chừng một cái. Phương Thắng khí thế lập tức biến, tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra. Liên tiếp phản âm tại toàn bộ trên lôi đài bầu trời vang lên, lộ ra vô song trang nghiêm, túc mục, liên đối. Không trung Phương Thắng cũng lộ ra uy nghiêm, trầm tĩnh, những này hiệu quả chính là Phương Thắng đem bốn La Hán ấn hiểu thông sau một loại biểu hiện. Mà trên thực tế, lúc này trừ Nam Anh Tử cùng Hồ Yêu Nhi bên ngoài, không có người biết những này phản âm là bởi vì gì mà lên. Có ít người thậm chí hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút có phải là nơi nào đến cao minh nói cao tăng. Một cái cao hơn 2 trượng La Hán hư ảnh xuất hiện tại Phương Thắng bên người, La Hán song trưởng đẩy về trước, tại nó trước, đường kính 2 trượng kim sắc như núi ấn đứng ở Phương Thắng trước người, ấn bên trong Phật môn phạn văn tản ra không linh quang mang, mỗi một cái phạn văn đều để người ánh mắt khó mà rời. Sau một khắc, kia một chuỗi to bằng cái thất tiểu nhân kim sắc trưởng ảnh cùng 2 trượng lớn trưởng ảnh trước sau đánh vào như núi y lên. Ông, ông, ông. Kia 10 cái trưởng ảnh dẫn đầu đâm vào như núi ấn bên trong, mỗi một cái đều đâm đến như núi ấn mặt ngoài một trận lắc lư, nhưng là kia lắc lư cũng giới hạn trong mặt ngoài. Kia 2 trượng lớn trưởng ảnh rốt cục đánh vào như núi y lên. Lần này dày đến 2 thước như núi ấn nó phía trước một thước đều đung đưa, kia này phạn văn tại như núi ấn chính giữa, lúc này tựa như là cái bóng trong nước đồng dạng cũng lắc lên, nhưng là thẳng đi ra bên ngoài trưởng ảnh tiêu tán, những cái kia phạn văn đều không có bất kỳ cái gì biến mất dấu hiệu, lại lắc không đến một hơi liền nặng lại ổn định lại. Toàn bộ quá trình cho người cảm giác tựa như là một đám lợn rừng cùng một con voi lớn vọt tới một cánh cửa, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị cánh cửa kia ngăn tại bên ngoài. La Hán hay là như lúc trước như vậy cao lớn uy mãnh, như núi ấn cũng giống như quá khứ, không có chút nào hư hao, Phương Thắng không khỏi lòng tin tăng nhiều, tay phải phút chốc thu hồi lại. Kia La Hán cùng như núi ấn cũng chậm rãi biến mất. Như núi ấn uy lực dù lớn, nhưng là tiêu hao linh lực cũng quá lớn, hắn cũng không dám như thế một mực duy trì lấy. Phương Thắng như núi ấn mới ra, phía ngoài tất cả người xem, bao quát trên trận Lang Nhẹ Cầu, dưới đài trọng tài, tất cả mọi người sửng sốt. Bất luận bí thuật người hay là tu sĩ, bọn hắn đều chưa thấy qua loại này pháp quyết, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng là tất cả mọi người biết, Lang Nhẹ Cầu đều Thiên Ma Thần Trưởng đích thật là toàn bộ Vĩnh Dạ tộc ma thủ trong bí thuật sắp xếp tiến vào trước năm lớn uy lực bí thuật, vừa rồi một quyền Lang Nhẹ Cầu đích xác không có đem hết toàn lực, nhưng là Lang Nhẹ Cầu ở trong tối hương đánh đập lâu như vậy, có thể như thế hời hợt đem hắn một quyền ngăn lại người còn không có xuất hiện qua. Trên đài hai người lại đấu lại với nhau, lúc này dưới đài mấy cái ám hương phụ kết đan kỳ tu sĩ hoặc là hai mặt nhìn nhau, hoặc là túi đầu nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Tuân chấp sự cũng không có đem Phương Thắng học thành bốn La Hán ấn tin tức thả ra, hắn quyết định Phương Thắng sự tình đều từ Phương Thắng mình làm chủ. Những cái kia kết đan tu sĩ đang suy nghĩ suy tư, liên tiếp phản âm vang lên lần nữa, bọn hắn cấp tốc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Một cái ba trượng lớn nhặt bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, coi như phía dưới là một tòa lâu cũng có thể một trượng đập đến vỡ nát, mà lúc này bàn tay khổng lồ kia phía dưới lại là Phương Thắng. Tựa hồ là để cho tiện công kích, cho nên Phương Thắng căn bản không có tránh, tay trái hướng ngoại hất lên, một viên hạt châu màu đỏ bị hắn vứt ra ngoài, mà cánh tay phải của hắn thì thẳng tắp vươn hướng bầu trời, tựa như là trong tay chính nâng cái gì đồng dạng. Một cái nhàn nhạt La Hán hư ảnh đem Phương Thắng bao lại, mà kia La Hán thì song trưởng hướng lên trời, tại La Hán song trưởng bên trong là một cái đường kính 2 trượng kim sắc mâm tròn, xem ra cùng vừa rồi như núi ấn không sai biệt lắm, chỉ qua phương hướng biến thành hướng lên trên. Đây chính là bốn La Hán ấn thứ tư ấn Kình Thiên ấn. Bàn tay lớn màu vàng nóng so Kình Thiên ấn lớn suốt một vòng, nhưng là tất cả mọi người đều có loại cảm giác, kia tiểu hào Kình Thiên ấn bên trong năng lượng cũng không phát ra bàn tay khổng lồ kia. Trưởng, ấn tự đụng, kim quang chớp loạn, Kình Thiên ấn cũng đung đưa, nhưng là cùng trưởng ảnh tiêu tán, kia Kình Thiên ấn lại còn vững vàng dừng ở không trung, thẳng đến Phương Thắng thu trưởng mới chậm rãi biến mất. Những cái kia kết đan tu sĩ bên trong rốt cục có người khai khiếu, một cái mặt đỏ lão đầu tử dẫn đầu kịp phản ứng. Lẩm bẩm nói, 13 La Hán ấn. Lão đầu tử thanh âm vừa truyền đi, bên cạnh hắn một cái lão đầu lập mông ngựa bị đốt nhảy dựng lên, quắc, làm sao có thể? Không có khả năng cái thứ ba lão đầu cũng hô lên. Thế nhưng là, cái này ba cái lão đầu rất nhanh liền an tĩnh lại, vẫn là thứ nhất lão đầu mở miệng trước, nhìn xem hai người khác nói, nếu như không phải 13 La Hán ấn còn có thể là cái gì? Đúng vậy a, đây cũng quá giống. Cái thứ ba lão đầu phụ hòa nói. Cái thứ hai lão đầu tính tình hiển nhiên nhất gấp, hô, đem hắn kéo xuống hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, nói xong cái này liền muốn hướng trên đài hướng, bị thứ một cái lão đầu một phát bắt được. Chớ có phá hư quy củ, thứ một cái lao đầu trách cứ. Kia tính nôn nóng lao đầu một chút tránh thoát, lại không lại cử động, suy nghĩ một chút nói, chúng ta không bằng, cái này bên trong liền làm phiền các ngươi nhìn xem, ta muốn về ám hương phủ hỏi một chút. Lao đầu kia vừa nói xong không đợi mọi người đáp ứng, thả ra pháp bảo liền trực tiếp phóng lên tận trời, mang theo tiếng gào quả thực tựa như là thiên thạch vút qua không trung, trong chớp mắt liền bay không thấy. Lao đầu rời đi thanh thế cực lớn, phu cận loạn một hồi lâu mới yên tĩnh. Trên đài lang nhẹ cầu sắc mặt đã tương đương khó coi, mà hắn như thế nào công kích cũng công không phá được Phương Thắng phòng ngự, càng đáng giận là, Phương Thắng tới tới lui lui kỳ thật chính là kia hai chiêu. Lúc này Phương Thắng đã đứng ở thế bất bại, nhưng hắn tuyệt không nghĩ cứ như vậy cùng Lang Nhẹ Cầu rông dài, hắn không chỉ có muốn thắng, hơn nữa còn muốn hủy đi Lang Nhẹ Cầu mấy món bảo khí. Trước đó Đỗ Hữu Lượng một mực tại hủy hoại người khác pháp khí, mà Đỗ Hữu Lượng rất rõ ràng là cùng Lang Nhẹ Cầu cùng một bọn, sự thật đã là mù lòa cũng có thể nhìn ra, một mực hủy hoại người khác pháp khí chính là Lang Nhẹ Cầu đám người này đương nhiên, khả năng còn có những người khác, nhưng Lang Nhẹ Cầu một đám là xác định vững chắc chạy không được. Cái này Lang Nhẹ Cầu rất sáng suốt, nếu như biết thắng không được, tám thành tiểu sẽ tùy thời nhận thua, Phương Thắng hiện tại cần phải làm là chọc giận hắn, không để hắn tùy tiện nhận thua. Lang Đô Úy, xem ra lần này Thiệu tiểu tướng quân đùi ngươi là ôm không thành. Phương Thắng tiện tay công ra hai đạo kiếm cương, một bên phi hành một bên cười nói. Lang Nhẹ Cầu biến sắc, cả giận nói, ngươi dám trộm nghe chúng ta nói chuyện, nói còn chưa dứt lời hữu quyền vung lên, một cái cự đại kim sắc quyền ảnh liền đánh phía Phương Thắng. Lấy như núi ấn ngăn lại quyền kia ảnh, Phương Thắng cười nói, lão tử muốn không nghe trộm các ngươi nói chuyện còn có thể nào ngăn cản chuyện tốt của các ngươi. Ta nói, ngươi đường đường một cái Đô Úy, tu lại là đều thiên ma thần trưởng như vậy cao minh pháp quyết, làm sao như thế không có cốt khí, ta nếu là ngươi, ta liền bằng bản lãnh của mình đánh ra một phiến thiên địa đến ngươi tại Thiệu tiểu tướng quân trước mặt húng núm nịnh bợ, ta đều thay ngươi xấu hổ, ngươi căn bản cũng không phối luyện cái này đều thiên ma thần trưởng. Lang Nhẹ Cầu lại là cái nhân vật, trong lòng mặc dù giận dữ, hay là cẩn thận phòng bị, chỉ nghe duệ khiếu âm thanh truyền đến, Phương Thắng nằm dương châm từ phía sau lưng đâm đi qua, im lặng đâm xuyên từ quạ đen trên cổ kim điểm sinh ra bát hình vòng bảo hộ, mắt thấy là phải đâm ở trên người hắn. Lang Nhẹ Cầu mãnh ngưng lại thần, hắn kia ma phù kim đao lần nữa gia tốc, hóa thành một đầu vầng sáng đâm vào nằm dương châm chóp đuôi bên trên. Chỉ nghe tê một tiếng, nguyên bản muốn từ bộ ngực hắn xuyên qua nằm dương châm tại hắn tay áo phải bên trên chui cái động, sau đó bay ra hắn vòng bảo hộ. Lang Nhẹ Cầu, ngươi không phải có tám thành năm chắc thắng ta sao, làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, hiện tại còn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ngươi nếu là lại thua trong tay của ta bên trong, kia Thiệu tiểu tướng quân ứng sẽ không phải cho ngươi hòa nhã xem đi. Nam tử hắn đại trợ phu, còn phải xem sắc mặt người, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, Phương Mộ thực tế khinh thường đối địch với ngươi. Nói xong những này, Lang Nhẹ Cầu đã tức giận đến thân thể khẽ run lên, hắn vốn là cái bụng dạ cực sâu người, nhưng là Phương Thắng lại câu câu đâm tại nỗi đau của hắn, lại thêm chợt gặp một lần Phương Thắng bốn la hán sách tin liền tâm thần có chút không tập trung, này sẽ liền rất khó tỉnh táo lại. Lang Nhẹ Cầu, ngươi nếu là cái nhân vật, hôm nay liền cùng ta đại chiến một trận, ngươi có bản lĩnh gì xử hết ra, Phương Mộ nếu là nhận thua, về sau liền theo họ ngươi, nhưng là ngươi như lại như lần trước đồng dạng xem xét tình huống không ổn liền nhận thua, về sau thấy ta liền đi vòng đi, nhìn xem ngươi ta căm ghét tâm. Thế nào, giống cái nam nhân đồng dạng đánh một trận đi để ta, để đồng bạn của ngươi, để cái này toàn trường xem người nhìn nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Phương Thắng còn muốn kích hắn, không ngờ Lang Nhẹ Cầu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lang Nhẹ Cầu mặt, lại đem Phương Thắng giật nảy mình, không dám tiếp tục nói một câu. Chỉ thấy Lang Nhẹ Cầu trong hai mắt đều là yêu dị hừng quang, liền phảng phất có hai cây đuốc tại đốt, mà sắc mặt của hắn càng là bạch đáng sợ, kỳ dị nhất chính là, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hắn lúc này đã là lửa giận đốt người, nhưng là hết lần này tới lần khác biểu lộ rất bình tĩnh, liền như là người chết. A. Lang Nhẹ Cầu đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng hô bắt đầu, thân thể cơ hồ băng thành hình một cây cung, lúc này hiển nhiên là công kích hắn lớn thời cơ tốt, nhưng là Phương Thắng lại không xuất thủ, chỉ là lúng túng lẩm bẩm nói, không phải đâu, chẳng lẽ đem giá hỏa này tức điên. Chuyện quỷ dị xuất hiện, Lang Nhẹ Cầu trong tay phải đột nhiên nổ lên một đoàn nồng đậm hắc khí, không phải là khói cũng không giống Phương Thắng từng gặp cái chủng loại kia tử khí, mà là ma khí. Phương Thắng bỗng nhiên kinh hô lên, hắn đột nhiên nhớ tới, hắn mặc vào nguyên bộ minh hỏa tử kim trụ lúc trên thân tựa hồ liền có loại khí tức này, chỉ là lúc này Lang Nhẹ Cầu trên thân ma khí hiển nhiên cùng minh hỏa tử kim trụ có chút khác biệt. Bây giờ không chỉ là Phương Thắng, tất cả mọi người nhìn về phía Lang Nhẹ Cầu tay phải. Lang Nhẹ Cầu trên tay thình lình có hai cái nhẫn, một viên tiểu đều trời tăng thêm pháp giới, ngoài ra còn có một viên mảnh một chút lam hắc sắc giới chỉ, mà những ma khí kia chính là từ kia lam hắc sắc giới chỉ bên trên phun ra ngoài. Phương Thắng không biết cái này mai lam chiếc nhẫn màu đen, nhưng là tuyệt đại đa số bí thuật người cũng đều biết chiếc nhẫn kia thuộc tính. Chính cao mày âm thầm trách cứ Phương Thắng ở không đi gây sự, nam anh tử rất nhanh liền nghe tới bên người thanh âm, phong ma pháp giới, thánh sơn phong ấn giới, hai cái này từ không ngừng chuyển tiến vào trong thai nàng. Nam anh tử dù sao cũng là lần đầu tiên đến Vĩnh Dạ tộc, mà lại rất ít đi ra ngoài. Hiện tại mặc dù nghe tới phong ma pháp giới cùng thánh sơn phong ấn giới danh tự, lại chỉ có thể từ mặt chữ đi lên đoán chiếc nhẫn kia tác dụng. Tiểu Thúy, ngươi cũng đã biết phong ma pháp giới mê hoặc, nam anh tử nhìn về phía Tề Thúy, nhẹ giọng hỏi. Tề Thúy lúc này cũng rất khẩn trương, nhanh chóng nói, phong ma pháp giới có thể đem thánh sơn bên trong cường đại yêu thú linh hồn cùng tinh khí phong ấn tại trong đó, một khi mở ra phong ấn, người thi pháp liền sẽ bị yêu thú linh hồn cùng tinh khí ma hóa, thực lực cơ hồ có thể tăng lên gấp bội, nhưng là thần trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Trừ phi người thi pháp bị trọng thương, linh hồn cùng thân thể không đủ để tiếp nhận yêu thú linh hồn cùng tinh khí, khi đó yêu thú linh hồn cùng tinh khí mới có thể tự hành trở lại trong giới chỉ. Nam Anh Tử kinh hãi, lẩm bẩm nói, như thế nói đến, vĩnh dạ tộc luyện khí thuật tại phù văn một đạo bên trên tạo nghệ thực tế xa không phải ta tu chân giới có thể bằng. Lúc này trên đài lang nhẹ cầu trong tay phải ma khí đang nhanh chóng dọc theo cánh tay phải hướng toàn thân quyết tán, trong chốc lát liền đem toàn thân hắn bao trùm, cũng là tại lúc này, hắn kia âm thanh thét dài cũng rốt cục ngừng lại. Lúc này Phương Thắng quả thực phải hối hận, bởi vì lúc này lang nhẹ cầu xem ra thực tế là quá dọa người, hồn thân bị bao khỏa ở trong hắc khí, hoàn toàn nhìn không thấy ngũ quan tứ chi, mà lại hắc khí kia còn không ngừng hướng ngoại bốc lên, theo gió khinh vũ, làm lang nhẹ cầu xem ra liền cùng một cái quỷ. Lúc này lang nhẹ cầu khí thế biến hóa cực lớn, hồn thân đều nhiều cố khí âm hàn, lá gan tiểu nhân chỉ là nhìn xem hắn lúc này bộ dáng liền sẽ hồn thân run lên. Càng đáng sợ chuyện phát sinh, cái bóng đen kia lang nhẹ cầu vừa mới đứng thẳng, tại vai phải của hắn vị trí hắc khí bỗng nhiên nổi lên, tựa như phía dưới đang có cái vật sống tại đi lên đỉnh đồng dạng. Rất nhanh vật kia liền nổi ra, xem ra vậy mà là cái tiểu nhân kia, tiểu nhân cũng bất quá cao một thước, cũng là toàn thân tối đen, sau khi ra ngoài an vị tại lang nhẹ cầu trên bờ vai, rõ ràng không có ngũ quan, nhưng là Phương Thắng lại nhìn cảm giác kia tiểu nhân đang nhìn hắn. Phương Thắng chính dương mắt nhìn, chợt thấy kia tiểu nhân đằng sau có cái gì nhoáng một cái, thẳng đến đêm đó động đồ vật sắp thu hồi đi lúc, kia là một đầu cái đuôi, nguyên lai kia cũng không phải là người, mà là một con khỉ. Phương Thắng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ngay một khắc này, đã giống quỷ đồng dạng lang nhẹ cầu bỗng nhiên động. Lang nhẹ cầu trực tiếp hướng Phương Thắng lao đến, Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền tay phải liền huy, hai đạo trảm tiên trục kiếm ánh sáng cương chém qua, đồng thời tay trái một dẫn, kia một mực không có gì thành tích viêm sát châu liền bay trở về, nhưng mà, chỉ có nhãn lực người tốt nhất mới có thể nhìn thấy, tay trái của hắn nhưng thật ra là liên động hai lần, nhìn như là thu hồi viêm sát châu, kỳ thực là thôi động nằm dương châm. Hắn cũng nhìn ra, lúc này lang nhẹ cầu hẳn là chỉ còn lại có một chút bản năng chiến đấu, đầu óc chưa hẳn dễ dùng. Con quạ đen kia khỏi phải chủ nhân phân phó liền trên cổ kim quang lóe lên, màu lam bát hình lồng ánh sáng đem kiếm cương hoàn toàn ngăn trở, ngay một khắc này, nam dương châm chợt xuất hiện, một chút liền đâm rách lồng ánh sáng, trực tiếp hướng con quạ đen kia cổ đâm tới. Ma phủ kim đao kim quang lóe lên liền đâm vào nam dương châm cái đuôi bên trên, đinh một tiếng, nguyên bản đâm về quạ đen trên cổ vòng cổ nam dương châm biến hướng đi lên bay đi, đúng lúc này, chợt nghe kẹt kẹt rít lên một tiếng, lang nhẹ cầu trên bờ vai con kia khỉ nhỏ lại bỗng nhiên vươn hai tay, một phát bắt được nam dương châm. Phương Thắng kinh hãi, linh lực cuồn cuộn, muốn để nằm dương châm tránh thoát kia khỉ nhỏ trói buộc. Đúng lúc này, lang nhẹ cầu đã đến Phương Thắng trước người mười trượng, hưu quyền đột nhiên hướng về phía trước vung ra. Một cái ba trượng lớn ám nắm đấm vàng đột ngột xuất hiện tại không trung, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng Phương Thắng đập tới. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền thi triển ra như núi ấn, đường kính hai trượng như núi ấn ngăn tại Phương Thắng trước đó, tại quyền ấn đụng nhau một cái chớp mắt, thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền nghe cạch một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích tại cả hai tấn công cái kia mặt phẳng điên cuồng khuyết tán ra. Phương Thắng sắc mặt đột nhiên tái đi, sau đó lập tức khôi phục nguyên trạng. Nam Anh Tử lại đem một màn này thấy nhất thanh nhị sở, mày nhíu lại phải càng sâu. Trong khoảnh khắc đó Phương Thắng cũng thấy rõ, tốc độ tăng vọt quyền ảnh cũng không phải là thật là ám kim sắc, mà là tại màu nhạt bên trong pha tạp ma khí quyền, ấn tượng kích về sau, quyền ảnh bên trên lực đạo cùng chấn động đều bị như núi ấn cản lại, nhưng mà bên trong ma khí lại điên cuồng hướng như núi ấn bên trong dũng mãnh lao tới, ma khí trực tiếp ăn mòn như núi ấn bên trong những cái kia Phật gia phù văn, chính là bởi vì những cái kia phù văn bị ô, Phương Thắng thể nội lọt vào phản phệ. Bất quá phản phệ về phản phệ, lấy Phương Thắng thân thể còn có thể ngăn cản rất nhiều dưới, hắn cũng không chậm trễ, đột nhiên hai tay đồng thời vươn về trước, nam dương châm bên trong linh lực cơ hồ gia tăng gấp đôi, chỉ nghe kít rít lên một tiếng, nam dương châm rốt cục kia hầu tử trong tay bay ra ngoài. Có kia hầu tử tại Phương Thắng vốn định thu nam dương châm, không ngờ kia khỉ con tựa hồ tức không nhịn nổi, lại trực tiếp nhảy một cái từ lang nhẹ cầu trên thân bay ra, đuổi theo nam dương châm mà đi, chỉ lúc nó tốc độ tay dù nhanh, tốc độ bay lại thực tế quá kém. Phương Thắng trong đầu linh quang lóe lên, dứt khoát thả chậm nam dương châm tốc độ, đem kia khỉ nhỏ chậm rãi hướng bên này dẫn. Đối khỉ nhỏ rời đi, lang nhẹ cầu phảng phất không thấy được, mà trên thực tế hắn lúc này đầu góc bên trong đã chỉ còn lại có một cỗ chấp niệm, đó chính là lấy thuần túy lực lượng đem Phương Thắng vê tại dưới chân. Lang nhẹ cầu cũng không dụng trưởng, song quyền một trước một sau hướng về phía trước ném ra, hai cái ba trượng lớn quyền ảnh lập tức đánh tới. Phương Thắng thầm mắng ngươi cái xuất sinh linh lực vô hạn à, chợt cắn răng một cái, cũng là song trưởng hướng về phía trước đánh ra. Tự học sẽ như núi ấn đến nay, hắn còn là lần đầu tiên lấy song trưởng thi triển. Tất cả mọi người kinh hô lên, liên tiếp phản âm so trước đó nhiều một cỗ lăng lệ chi khí, La Hán hư ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lại cùng trước kia hoàn toàn không giống. Cái này màu vàng kim nhạt La Hán rõ ràng so trước đó tráng kiện một vòng, nhưng là hắn xuất hiện thời điểm lại là đè thấp thân thể, nghiêng nghiêng đè vào cao ba trượng hai thước dày như núi in lên La Hán, mặc dù chỉ là cái hư ảnh, nhưng là trên người hắn cơ bắp còn có tư thế của hắn đều cho người ta một loại khiếp người lực lượng cảm giác, mỗi người đều cảm thấy, hắn là tại đỉnh lấy một cái cửa thành, mà mặc kệ thành phía sau cửa có cái gì, hướng xe cũng tốt, cự một cũng được, chỉ cần có hắn. Tại, cửa thành tuyệt đối không gì phá nổi. Nhưng mà, kia hai cái ba trượng lớn hôn tạp ma khí năm đấm nhìn xem cũng là khí thế kinh người, chỉ không biết đến cùng cái nào ác hơn một chút. Cách Phương Thắng mặt không đổi sắc. Cách Phương Thắng sắc mặt lại trợn nhìn tái đi, nhưng thân thể lại là động cũng không động. Ngăn trở. Đúng lúc này, kia khỉ nhỏ đuổi theo nằm dương châm đã bay đến Phương Thắng đỉnh đầu phía trước 5 trượng bên ngoài, thừa dịp lang nhẹ cầu một kích sau chưa tiến đến lỗ hổng, Phương Thắng cười lạnh một tiếng, phút chốc giơ lên tay phải, chính là kia khỉ nhỏ phương hướng. Thô đạt một thước màu xanh điện quang từ Phương Thắng trong cánh tay phải điên cuồng tuôn ra, đem không khí đều điện ra một cỗ kỳ lạ mùi thối, lấy tốc độ cực nhanh đánh phía con kia khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ rốt cục ý thức được không ổn, kẹt kẹt rít lên một tiếng chấn động đến Phương Thắng lỗ tai run lên, xoay người chạy. Khỉ nhỏ tốc độ mặc dù không kịp nằm dương trầm, nhưng là tại trong phạm vi nhỏ né tránh tốc độ hay là có phần nhanh, Phương Thắng nhưng căn bản không cho nó cơ hội, năm ngón tay phút chốc mở ra, kia thanh sắc lôi quang phía trước lại chợt biến thành một cái một trượng lớn trường hình, mở ra năm ngón tay hướng kia khỉ nhỏ nắm đi. Kia khỉ nhỏ cứ như vậy lớn một chút chủ bị lôi tay nâng ở, còn muốn lại trốn. Phương Thắng năm ngón tay lại đã bắt đầu khép lại điện quang hướng khỉ nhỏ thể nội điên cuồng dũng mãnh lao tới, một cái tiểu hắc hầu tử trong nháy mắt này quả thực biến thành cái màu xanh hầu tử. Phương Thắng tay phải bỗng nhiên một nắm, kia lôi trưởng liền mình chen thành một đoạn, chỉ nghe chi chi hai tiếng, lôi quang tiêu tán, kia khỉ nhỏ cũng không thấy. Một chút người biết chuyện không khỏi ngẩn ngơ, lang nhẹ cầu món kia phong ma pháp giới uy lực từ nay về sau chí ít hạ xuống ba thành. Phương Thắng một kích thành công, lòng tin phóng đại, trong chớp mắt liền cải biến sách lược tác chiến, lúc này lang nhẹ cầu hiển nhiên đầu không hiệu nghiệm, vậy liền hảo hảo lợi dụng điểm này đi. Lang nhẹ cầu đều thiên ma thần trưởng uy lực cùng tốc độ đều tăng nhiều, coi như tránh cũng chưa chắc lẫn mất, hắn dứt khoát liền đứng kia không động, lấy như núi ấn một chút cùng lang nhẹ cầu đối ham lấy. Liền nghe cạch, cạch tiếng vang vang lên không ngừng, ba trượng lớn ám kim quyền kình cùng đồng dạng lớn nhỏ như núi ấn không ngừng chạm vào nhau, trang diện kia, thực tế là quá rung động. Phải biết, lấy đều thiên ma thần trưởng chi uy, cho dù ở lang nhẹ cầu bị ma hóa trước đó cũng không có mấy người dám đón đỡ, chờ hắn bị ma hóa về sau, dám đón đỡ người liền càng ít. Nếu là từ những cái kia người xem bên trong tùy tiện rút người đi cản, 10 người chí ít có 7 cái ngay cả một chút cũng đỡ không nổi, nếu nói có thể liên tục ngăn chặn mấy cái, trong 100 người sẽ không vượt qua 3 cái. Nhưng là, Phương Thắng đã không phải liên tục ngăn chặn mấy cái, hắn cản mấy chục cái mà lại, cho tới bây giờ hắn đều tư thái nhàn nhã, chỉ có lang nhẹ cầu hai quyền tề xuất lúc mới có thể phí sức một chút, lúc bình thường quả thực liền cùng uống nước lạnh đồng dạng. Hiện tại không chỉ là tu sĩ, liền ngay cả bí thuật người đều 10 điểm khát vọng biết Phương Thắng phòng ngự pháp quyết đến cùng kêu cái gì, đồng thời, có ít người thậm chí bởi vì mình là bí thuật người không cách nào học tập môn pháp quyết này mà cảm thấy nhàn nhạt thất vọng. Trên thực tế, Phương Thắng không hề giống mặt ngoài nhàn nhã, bởi vì hắn còn đang khống chế nằm dương châm. Hắn đã khống chế nằm dương châm hướng kia ma phù kim đao đụng vài chục lần, không phải bị đụng, mà là trực tiếp đâm về kia kim đao. Mỗi lần nằm dương châm muốn đi hủy đi kia quạ đen trên thân bảo khí đều sẽ bị ma phù kim đao ngăn, Phương Thắng dứt khoát khống chế nằm dương châm hướng ma phù kim đao đánh tới, dù sao ma phù kim đao một mực tại lang nhẹ cầu bên người bay múa, nếu như nó né tránh, nằm dương châm liền sẽ trực tiếp từ bị ma khí bao trùm lang nhẹ cầu trên người xuyên qua. Quả nhiên, bây giờ nằm dương châm lần thứ nhất đâm tới ma phù kim đao đều sẽ thẳng tắp đối đụng tới, tại loại này chính diện giao phong bên trong, Nam Dương Châm có thể không có ma phù kim đao lực lượng lớn, cũng tuyệt đối so ma phù kim đao kiên cố, sắc bén Phương Thắng cũng không biết Nam Dương Châm lấy chất liệu gì dùng phương pháp nào luyện chế mà thành, nhưng là hắn tin tưởng Nam Anh Tử hắn lấy bán mình một năm làm đại giá mới đổi lấy cái này Nam Dương Châm, cái này Nam Dương Châm há là phàm vật. Thứ 17 dưới. Nam Dương Châm đạn bay ra ngoài, ma phù kim đao cũng lui về phía sau một chút. Như núi ấn, cản. Phương Thắng phải tay khẽ vẫy, Nam Dương Châm lần nữa bay trở về, phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm trực tiếp đâm tiến vào vòng bảo hộ bên trong, lần nữa cùng ma phù kim đao đụng vào nhau. Thứ 18 dưới. Tất cả nghe tới thanh âm này, người trái tim đều đống nhiên nhảy một cái, Nam Dương Châm cùng ma phù kim đao chí ít có đồng dạng xuất hiện khe hở. Hai tay như núi ấn, lại cản. Cạch cạch. Phương Thắng sắc mặt lại là tái đi, mạnh hít một hơi, tay phải linh lực lại là một dẫn. Thứ 19 dưới. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến kia một châm một đao chạm vào nhau chỗ, đến cùng sẽ như thế nào? Rầm rầm. Giống như là tấm gương bị đánh nát, châm, đao chạm vào nhau chỗ xuất hiện từng cái kim sắc mảnh vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại những cái kia mảnh vỡ bên trong một đạo kim mang đống nhiên lóe lên. Sau đó trực tiếp chuyển cái ngoặt bay ra ngoài, rất nhanh vọt tới không trung, lần nữa mang theo quỷ khóc thần hào thanh âm vọt xuống dưới, chính là Nam Dương Châm. Nam Anh Tử tin tưởng Phương Thắng thực lực, nàng cũng biết mình luyện chế Nam Dương Châm như thế nào, nhưng là, trước đó nàng quả thật có chút khẩn trương. Giờ khắc này nàng rốt cục thở phào một cái, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười thản nhiên, nếu như nàng những đệ tử kia ở bên cạnh nhìn xem, nhất định lại sẽ nhìn ngốc. Lần này Nam Dương Châm chính đối lang nhẹ cầu đầu mà đi, bị ma khí bao khỏa lang nhẹ cầu rốt cục cảm giác được nguy hiểm, không thể không rút ra tay trái hướng lên trời đánh ra một trượng, ba trượng lớn ám kim trượng ảnh ngăn tại Nam Dương Châm ngay phía trước. Phương Thắng linh lực mở dẫn, Nam Dương Châm trực tiếp cấp tốc ngang bay ra, vòng qua bàn tay khổng lồ kia hướng xuống đâm tới. Bất quá lần này lại không phải lang nhẹ cầu đầu, mà là kia quả đen trên cổ kim điểm. Kim điểm phóng xuất màn sáng có thể ngăn cản Trảm Tiên Trụ kiếm ánh sáng cương, nhưng là tại Nam Dương Châm trước đó lại thùng rông kêu to, Nam Dương Châm một chút liền đâm đi vào, kia quả đen còn muốn tránh, nhưng là nó xoay cổ tốc độ làm sao có thể nhanh hơn Nam Dương Châm, chỉ nghe đinh một tiếng, Nam Dương Châm chính đâm vào kia kim điểm bên trên. Sau đó có Nam Dương Châm kiềm chế, Phương Thắng đối mặt áp lực tự nhiên càng tiểu, một bên lấy như núi ấn che chắn, một bên khống chế Nam Dương Châm lần lượt hướng kia kim điểm đâm tới. Kia quả đen không phải tử vật, Phương Thắng đương nhiên làm không được lần thứ nhất đều đâm vào cùng một cái điểm, nhưng là thứ 6 lần thời điểm, chỉ nghe két một tiếng, sau đó liền thấy kia kim điểm vỡ thành hai mảnh rơi xuống. Nam Dương Châm bay lúc đi ra lại vẫn mang ra một đạo tơ máu, nguyên bản vừa rồi kia một chút nó lại trực tiếp từ quả đen cổ bên trong xuyên qua. Kia quả đen bỗng nhiên rỗi cổ ho lên, ho ra đến lại tất cả đều là máu, bay cũng bất ổn. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Phương Thắng hiện tại đã là thắng định, hắn lấy như núi ấn phòng phải mưa gió không loạn, Nam Dương Châm lại có thể nhiều lần kiến công, tự nhiên có thể đem lang nhẹ cầu chậm rãi mà chết. Nhưng mà, tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn ra, lúc này lang nhẹ cầu sẽ không nhận thua. Sau một lát, quả đen song chảo bên trên thất bảo bát kim điểm cũng thành mảnh vỡ. Tiếp theo trong nháy mắt, Nam Dương Châm trực tiếp từ quả đen trên đỉnh đầu xuyên xuống dưới. Quả đen ai ôm một tiếng trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, Lang Nhẹ Cầu lại như cũ dừng ở không trung hướng Phương Thắng tấn công mạnh. Lúc này Lang Nhẹ Cầu đã không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, nhưng là Phương Thắng lại không tiếp tục công kích, thẳng đến Lang Nhẹ Cầu lại một lần nữa công ra song quyền. Ngăn trở cái này sau một kích, Phương Thắng mạnh hướng về phía trước không trung phóng đi, tay trái vung lên thanh sắc lôi quang liền hướng về phía trước đánh tới, một chút liền ngay cả tại hắn cùng Lang Nhẹ Cầu ở giữa, mà lúc này Lang Nhẹ Cầu vừa mới công ra một cái quyền ấn cơ hồ là dán Phương Thắng ngân sông từ phía dưới bay đi. Phương Thắng cánh tay trái bên trong lôi lực trực tiếp đem Lang Nhẹ Cầu dừng ở trên không, đem nó trên thân ma khí cũng đánh hướng sau phiêu tán, hắn tấm kia đã điên cuồng mặt cũng xuất hiện tại Phương Thắng trong mắt. Lang Nhẹ Cầu ra sức dây rồi lấy, nhưng căn bản không động đậy. Trong nháy mắt đó Phương Thắng bỗng nhiên có chút đáng thương Lang Nhẹ Cầu, nhưng là hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến Lang Nhẹ Cầu cũng không phải là một người, Lang Nhẹ Cầu đại biểu một cái tập thể, một cái nghị đối ám hương phủ bất lợi tập thể, mà đồng thời, hắn cũng không phải một người, hắn là tán tu liên minh một phần tử, hắn là công chúa bằng hữu. Nam Dương châm lần nữa bay động, rất khó tin tưởng, như vậy một viên tiểu châm, vậy mà có thể phát ra sáng như vậy quang mang lớn như vậy thanh âm. Đinh. Viên kia đại bộ phận phân năng lượng đều bị Lang Nhẹ Cầu rút ra phong ma pháp giới cắt ra. Cùng lúc đó, Lang Nhẹ Cầu bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, hắc sắc ma khí từ trên người hắn bóc ra đi, rất nhanh tiêu tán tại không trung. Phương Thắng không thể không thu lôi lực, bởi vì lúc này Lang Nhẹ Cầu đã hôn mê, nếu là hắn lại động thủ tất cả mọi người sẽ mang hắn, bao quát chính hắn. Phương Thắng lấy linh lực nâng Lang Nhẹ Cầu, đem Lang Nhẹ Cầu nhẹ nhẹ thả trên mặt đất, sau đó thở dài ra một hơi, chậm rãi hướng Nam Anh Tử bên kia bay đi. Vốn cuộc tỷ thí, 17-5, Phương Thắng đắc thắng. Phương Thắng cơ hồ bay ra lôi đài, bên kia trọng tài mới chợt nhớ tới muốn tuyên bố kết quả. Phương Thắng cùng Nam Anh Tử bọn người tụ hợp sau lập tức liền hướng Tây Thông phương hướng bay đi, hắn đã mệt mỏi không được, mà lại bị nội thương, thực tế không có dư lực lại đánh. Thiệu tiểu tướng quân bên kia lập tức liền có người đi đem Lang Nhẹ Cầu nhấc trở về, nhìn xem Phương Thắng một đoàn người dần dần đi xa, Thiệu tiểu tướng quân sắc mặt đúng là biến ảo chập chờn, hắn hận cực Phương Thắng, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Anh Tử hắn, bị Nam Anh Tử đối Phương Thắng một cái mỉm cười chinh phục. Tại thời khắc này, trên đời này lại không có những nữ nhân khác, chỉ có một cái Nam Anh Tử. Phương Thắng vẫn chưa bay ra bao xa liền nghe xong mặt truyền đến siêu, siêu tiếng gào, còn chưa kịp quay đầu, 7-8 cái lao đầu tử đã đem hắn vây lại. Những người này tất cả đều là kết đan kỳ tu vi, một người cầm đầu mặt đỏ lao đầu tựa như quen hỏi, "Phương Thắng, ngươi vừa rồi chỗ thi triển thế nhưng là 13 La Hán ấn." Phương Thắng dù không cùng lao đầu kia nói chuyện qua, nhưng lại biết rõ, lao đầu kia cho hắn sát qua vô số lần cái mông, dĩ vãng bị hắn đả thương đối thủ đại bộ phận phân đều là bị cái này mặt đỏ lao đầu cứu, lập tức không dám thất lễ, nói, "Về tiền bối, văn bối vừa rồi làm chỉ là 4 La Hán ấn." Kia mặt đỏ lao đầu nhanh chóng truy vấn, "Là ai truyền cho ngươi?" "Tuân tiền bối." "Cái nào tuân tiền bối?" "Ám Hương phủ tuân chấp sự." "Ngươi là tán tu liên minh a?" "Vâng." "Đương nhiệm chức gì?" "Minh vệ trưởng, Ách Tam Tinh." Phương Thắng ngượng ngùng nói. "Nhưng có người biết ngươi tu 4 La Hán ấn. Trong liên minh trừ tuân chấp sự bên ngoài còn không người biết, văn bối cũng là vừa học được." "Tốt, ngươi đi về trước đi." Phương Thắng không hiểu ra sao, nói tiếng cáo từ quay người liền đi, nào biết mấy cái kia lão đầu mặc dù nói cái gì ngươi đi về trước đi, lại có mấy người ngược lại so Phương Thắng nhảy lên phải còn nhanh hơn, bay trở về Tây Thông thành. Đêm đó Phương Thắng ngay tại Mở Mây phường tuần sát, từ lụa đỏ trước tiểu viện trải qua lúc không ngờ lụa đỏ nha hoàn Tiểu Ngọc chính chờ ở kia, thấy Phương Thắng đến, vội nói: "Phương hộ viện, cô nương nhà ta để ta chờ ngươi ở đây." "Ừm, lụa đỏ tỷ tìm ta có việc sao?" "Không biết." Tiểu Ngọc đỏ mặt nói. "Vậy thì tốt, ta đi xem một chút." Nói xong Phương Thắng hướng đi vào trong, không ngờ Tiểu Ngọc lại chưa đuổi theo, Phương Thắng kỳ nói: "Làm sao, lụa đỏ tỷ còn muốn cùng người khác không thành?" "Không phải không phải, ngươi mau vào đi thôi." Tiểu Ngọc bối rối địa đạo. Phương Thắng cười nói: "Vậy ta đi vào." Nói xong nhanh chân hướng tiểu viện đi vào trong đi. "Lụa đỏ tỷ, tìm ta có chuyện gì?" Lụa đỏ hiển nhiên sớm nghe tới thanh âm của hắn, lúc này vừa thả ra trong tay nhạc phổ, đứng dậy tới đón hắn. "Không có việc gì, ngươi ngồi trước đi." "Được." Phương Thắng ngồi xuống, lụa đỏ tự mình cho hắn rót trà, liền cũng ngồi tại Phương Thắng đối diện. Phương Thắng không phải thưởng thức trà liệu, ngửa cổ một cái uống xong, liền nhìn về phía lụa đỏ, chờ lấy lụa đỏ nói chính đề. Lụa đỏ mặt đỏ lên, từ hông bên trên cởi xuống một cái tiểu xảo linh lung màu đỏ hầu bao đưa tới, nói khẽ: "Cái này hầu bao bên trong mười mấy loại hương thảo, đều có ninh thần hiệu quả, ngươi như nguyện ý đeo ở trên người, đả tọa lúc sẽ nhanh hơn tính hạ tâm đi. Nếu là không muốn mang, liền đặt ở dưới cái gối, có thể để ngươi càng nhanh chìm vào giấc ngủ." Phương Thắng vội vàng chối từ: "Đây là ngươi vật tùy thân, ta có thể nào đoạt ngươi chỗ yêu?" Hắn có ấn tượng, cái này hầu bao đích xác đã sớm tại lụa đỏ trên thân. "Ngươi là ghét bỏ ta sao?" Lụa đỏ đống nhiên nhìn thẳng Phương Thắng con mắt hỏi. "Dĩ nhiên không phải, ta cầm còn không được sao?" Phương Thắng tiếp nhận hầu bao, cười khổ nói: "Đáng tiếc quá đẹp mắt, nhan sắc cũng quá tiên diễm, không phải thật có thể đeo ở trên người." "Vậy liền thả dưới cái gối đi." Lụa đỏ nói khẽ, cũng nhìn không ra hỉ nộ. "Được, còn có cái gì?" "Sự tình sao?" "Không có. Hiện tại người đang đông, ta đi bên ngoài nhìn xem a." Phương Thắng đứng lên nói. "Ừm." Lụa đỏ đưa mắt nhìn Phương Thắng rời đi, vẫn luôn rất bình tĩnh, khỏe miệng nàng bỗng nhiên hiện lên ý cười. Bất quá lụa đỏ tuyệt không nghĩ tới, vẹn vẹn một thời gian uống cạn chung trà về sau Phương Thắng liền lại trở về, bất quá cái này một thời gian uống cạn chung trà tuyệt không phải Phương Thắng loại kia thôn tính nốc cường ngực một thời gian uống cạn chung trà, Phương Thắng kia căn bản chính là ngựa cổ một cái công phu. Phương Thắng còn mang người đến, chính là tuân chấp sự cùng hôm nay trạm vạng tối lúc gặp cái kia mặt đỏ kết đan kỳ tu sĩ. "Lụa đỏ cô nương, lão đầu tử lại tới quấy rầy, ngươi cũng không nên ghét bỏ." Tuân chấp sự lại còn nhớ lụa đỏ, đi lên liền quen thuộc địa đạo. "Đây là lụa đỏ vinh hạnh." Lụa đỏ thi lễ một cái nói, trên thực tế nàng cũng nhớ tuân chấp sự, ai bảo tuân chấp sự lần trước bại lộ Phương Thắng lãnh đạo thân phận đâu. "Vị này là ám hương phủ Lư thống lĩnh." Tuân chấp sự vì lụa đỏ giới thiệu một chút kia tu sĩ mặt đỏ. Lụa đỏ gặp qua Lư tiền bối. Sau đó lụa đỏ liền điều lên đàn đến, mà Tuân chấp sự, Phương Thắng còn có kia Lư thống lĩnh trước hết nghe một hồi, sau đó bắt đầu nhỏ giọng đàm luận. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, cái này Lư thống lĩnh lại cho Phương Thắng mang đến một cái lớn tin tức tốt. Kỳ thật Lư thống lĩnh cũng coi là bị Phương Thắng điểm tỉnh, đồng thời hắn cũng xác thực nghĩ đề bạt Phương Thắng, nguyên lai, hắn đã cùng võ chức hệ thống bên trong mấy người bắt chuyện qua, quyết định lấy liên minh danh nghĩa phát bố một cái nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ nội dung chính là Phương Thắng hôm nay làm, phá hủy bí thuật người phù văn bảo khí. Mà Phương Thắng không biết là, lúc này đã có hai cái kết đan kỳ tu sĩ chuyên môn trở về tu chân giới, vì chính là đem Phương Thắng luyện thành 4 La Hán ấn tin tức mang về. Võ chức hệ thống bên trong có người luyện thành 4 La Hán ấn, chỉ có võ chức hệ thống người mới có thể biết rõ chuyện này ý nghĩa. Chương 511, thạch biến. Sau Phương Thắng liền phát hiện tự chỉ tại liên lãng bên trong độ cống hiến bốc trướng tốc độ nhanh cũ cung này đoán chừng, có thể hắn còn không có xuất sư liền có thể thu được minh vệ thống lĩnh xưng hảo. Phương Thắng đối cái này, chức vị vốn là nhất định phải được, vì thế tâm tình thật tốt, đang đánh hoa mai lôi thời điểm càng là tận hết sức lực. Thế là tại ngắn ngủi trong nửa tháng, hắn viên kia nằm dương châm thành để cùng giai bí thuật người nghe tin đã sợ mất mật bảo khí. Hắn thực lực vốn là cực mạnh, lấy nằm dương châm chi lợi, tùy ý muốn hủy đối thủ phù văn bảo khí, thật sự là mọi việc đều thuận lợi. Khi những người kia phát hiện Phương Thắng trên lôi đài dần dần từ chỉ nhằm vào người biến thành đã nhằm vào người lại nhằm vào bảo khí, hắn cái kia huyết thủ ngoại hiệu liền không quá phù hợp. Khán giả thường thường sợ hãi thán phục lại hủy một kiện gia hỏa này cũng rất có thể phá hư đi như vậy, thế là một cái khác ngoại hiệu dần dần xuất hiện, đó chính là hủy diệt giả, đã hủy diệt người cũng hủy diệt đối thủ bảo khí. Nhưng mà thường lâu đến nay, rất nhiều người cũng phát hiện, Phương Thắng tại không đánh lôi đài thời điểm kỳ thật cũng không hung ác, có đôi khi hắn ngược lại cho người ta một loại rất hiền hòa cảm giác. Cho nên giống huyết thủ, hủy diệt giả loại hình lạnh như băng ngoại hiệu kỳ thật chỉ thích hợp trên lôi đài hắn, một chút nhàn cực nhảm chán người hy vọng có thể cho hắn lên một cái thích hợp hơn ngoại hiệu. Thế là một cái để Phương Thắng dở khóc dở cười ngoại hiệu xuất hiện, La Hán. La Hán là Phật môn mọi người, Phật gia từ trước đến nay chủ trương cái lòng dạ từ bi, đôi này ứng bình thường rất hiền hòa Phương Thắng. Nhưng mà La Hán lại là võ tăng, đối kháng tà ma lúc dũng mãnh vô song, cái này liền đối với ứng trên lôi đài Phương Thắng. Ai bảo hắn sẽ bốn La Hán ấn, kia thanh thế, như tại rất giống tên hòa thượng chiêu thức. Từ khi nghe được có người vụng trộm gọi như vậy hắn về sau, Phương Thắng thường thường ảo tưởng mình cạo cái đầu trọc, trước, lấy thân trên cổ treo một chuỗi lớn tràng hạt dáng vẻ, bất khả tư nghị nhất chính là, cái này hình tượng hắn còn tại mở mây phường tuần sát. Nhưng, mặt khác, để Phương Thắng không nghĩ tới, hắn vẹn vẹn lấy lực lượng một người, liền ở một mức độ rất lớn hoàn thành công chúa một cái tâm nguyện. Công chúa để hắn phá hủy đối thủ phù văn bảo khí không phải mục đích, công chúa chân chính mục đích là khiến mọi người có thể thấy rõ một sự thật, kỳ thật tu chân giới luyện chế ra đến bảo khí cũng không có như vậy không dám chắc. Mà Phương Thắng làm, đưa đến tác dụng thì là để rất nhiều người biết, bí thuật người phù văn bảo khí so tu chân giới bảo khí càng không dám chắc kể từ đó, đối tu chân giới bảo khí hoài nghi tự nhiên cũng liền nhạt. Phương Thắng biện pháp có thể thuận lợi thấy hiệu quả có hai nguyên nhân, một là hắn vốn là rất nổi danh, hai là hắn nằm dương châm thực tế quá sắc bén quá nhanh, cơ hồ là thấy một kiện phù văn bảo khí hủy một kiện. Mà mọi người đều biết chính là, Phương Thắng là tu sĩ, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được nằm dương châm là tu chân giới bảo khí. Từ Phương Thắng nằm dương châm có tiếng sau ám hương phụ luyện khí cửa hàng bên trong đến rất nhiều hỏi thăm châm hình bảo khí người, tuy nói cũng không có nằm dương châm bán, nhưng cuối cùng làm những cửa hàng kia náo nhiệt chút. Trên thực tế Tuân chấp sự vì chuyện này chuyên môn đi tìm Nam Ý Ốt Tử. Nhưng là Nam Ý Ốt Tử cứ như vậy một khối nhỏ kim ố tinh kim, toàn dùng tại nằm dương châm bên trong. Lúc này thực là không bột đấu gột nên hổ, biết rõ có linh thạch kiếm cũng luyện không ra. Mà cái này kim ố tinh kim nghe bình thường, kỳ thực 10 điểm khó được, chỉ có một ít luyện khí đại sư tay bên trong mới có thể bảo tồn một chút. Tuân chấp sự đi tìm Nam Ý Ốt Tử thời điểm Phương Thắng vừa vặn tại, vì thế hắn lại trịnh trọng hướng Nam Mô Hình Tử nói lời cảm tạ, Nam Diễm Tử lại nói thẳng không cần cảm ơn, dù sao mọi người là công bằng giao dịch, kỳ thực là nhắc nhở Phương Thắng hắn đã ký văn tự bán mình. Lại qua mấy ngày, tại Phương Thắng hoàn toàn không nghĩ tới tình huống dưới, Tuân chấp sự phái người đem ngay tại luyện khí thất bên trong luyện khí Phương Thắng gọi đi. Phương Thắng vốn cho rằng là muốn đi Tuân chấp sự kia, không nghĩ tới phía trước dẫn đường người 7 lần quạt 8 lần rẽ, lại đi một cái mình chưa từng đi qua địa phương, may mà không có ra ám hư phủ, không phải hắn thật muốn mở miệng hỏi. Người dẫn đường tại một cái tiểu viện trước ngừng liền đi. Phương Thắng ngẩng đầu tinh tế dò xét, khu nhà nhỏ này 10 điểm vắng vẻ, xây ở ám hương phủ như thế cái náo nhiệt địa phương, ngược lại có điểm giống ẩn cư chỗ. Nghĩ nghĩ liền trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước, cửa dù khép, Phương Thắng hay là gõ cửa một cái, hô một tiếng, "Tuân tiền bối." "Phương Thắng à, vào đi." Tuân chấp sự thanh âm từ bên trong truyền đến, nhưng Phương Thắng lại còn nghe được, Tuân chấp sự vừa nói xong phòng bên trong lập huyền truyền đến mấy người tiếng bước chân. Phương Thắng đẩy cửa vào, mới đi hai bước, liền làm tới một gốc mai phía sau cây cản trở trên đường nhỏ chính có mấy người hướng hắn đi tới. Phương Thắng cũng không ngừng, rất nhanh liền nhìn thấy, chính hướng hắn đi tới hết thảy tám người. Cầm đầu hai người bên phải là Tuân chấp sự, bên trái một người thì là cái 40 trên dưới cao lớn trung nhân, chí ít so người bên ngoài cao hơn nửa cái đầu đi. Hơi ngưng lại thần, Phương Thắng không khỏi giật nảy cả mình, hắn một chút cảm giác được, phía trước tám người lại tất cả đều là kết đan kỳ cảnh giới, mà lại tuyệt đối lấy phía trước nhất người trung niên kia cảnh giới tối cao. Đây chính là Phương Thắng. Phương Thắng, vị này là chuyên môn từ liên minh chạy tới hạng tướng quân. Tuân chấp sự rất nhanh cho Phương Thắng giới thiệu một lần, trừ Tuân chấp sự bên ngoài trong 7 người lại có 5 người toàn là vừa vặn. Thứ tu chân giới chạy tới, không phải tướng quân chính là thống lĩnh. Phương Thắng hướng kia hạng tướng quân hành lễ, lúc kia hạng tướng quân chỉ nói miễn lễ. Hai chữ, cũng thật sâu nhìn Phương Thắng một chút, trong nháy mắt đó Phương Thắng chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương có như thực chất, tựa hồ có một thanh truy nặng nề mà đập vào trong trái tim của mình. Phương Thắng quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như người này đem khí thế toàn bộ phát ra, vậy mình còn có thể đứng được còn sao? Người này thực là hắn đời này thấy qua đệ nhất cao thủ. Khi ý nghĩ này từ Phương Thắng đầu góc bên trong xuất hiện, hắn vậy mà tinh thần hoảng hốt một chút, vì mà lập tức bị Tuân Chấp Sự hô một tiếng, khôi phục lại. Tuân Chấp Sự nói dứt lời liền lên tiếng, ngược lại lại kia hạng tướng quân chủ động nói, Phương Thắng, ngươi ta cùng thuộc liên minh võ chức hệ thống, liền không cần khách khí. Ta cùng lần này là chuyên vì ngươi tới, nghe nói ngươi học xong bốn la hán ấn, có thể hay không vì ta cùng thi triển một chút? Phương Thắng lấy làm kinh hãi, đám người này vậy mà là vì hắn mà đến, bất quá giật mình về giật mình, không dám chút nào lãnh đạm, cất giọng nói, vạn bối chỉ luyện sẽ như núi ấn cùng kình thiên ấn, mặt khác hai ấn còn chưa tới phải luyện đâu. Nói xong liền đi tới chống trái chỗ, cũng không làm bộ, tay phải hướng về phía trước vỗ, trang nghiêm túc mục phạm âm vang lên, như núi ấn liền thi triển đi ra, ngừng nghỉ hai hơi, cùng như núi ấn biến mất sau lại là một trường đánh ra, kình thiên ấn liền bị hắn thi triển đi ra. Hắn cái này hai lần tiện tay sử xuất, xem ra cử trọng lực khinh, rất có phong phạm cao thủ. Hạ tướng quân bọn người một mực nhìn kỹ, lúc này một nửa người không động dung, một mực không có biểu tình gì, hạng tướng quân càng là mặt lộ vẻ tiêu dung. Phương Thắng đón hạng tướng quân ánh mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy người này mới vừa rồi còn đem xem như người qua đường, này sẽ ánh mắt bên trong đã nhiều rất nhiều thứ, cảm giác kia tựa như là coi hắn là thành một vóc dáng điện, mà lại là rất có thiên phú, rất đáng được tán thưởng loại kia. Chúng ta viện phòng trước bên người có nhiều như vậy kết đan tu mười, tại vượt giảng cổng lúc hắn lại cảm hóa đến áo trong tâm văn uy áp lại là đến từ trước mặt đại sảnh. Phương Thắng lập tức hiểu được, cái này nhìn như đơn sơ tiểu viện kỳ thực giấu một chút hắn còn không biết bí mật, mà lại trước mặt phòng trước bên trong tuyệt đối có hắn căn bản là không có cách ngăn cản cấm chế. Tiến vào phòng trước sau, hạng tướng quân cùng Tuân Chấp Sự một trái một phải mặt hướng cửa ngồi tại chủ tọa, mặt khác sáu tên kết đan tu sĩ thì dọc ngồi hai hàng, hạng tướng quân bên kia bốn cái, Tuân Chấp Sự bên này hai cái. Phương Thắng ngay tại kia ngốc đứng, kia hạng tướng quân mở miệng nói, không sao, ngồi đi. Phương Thắng cười cười, liền lơm lớp lo sợ ngồi tại bên phải. Hắn cũng không phải không cùng kết đan tu sĩ ngồi nói chuyện qua, nhưng là lần này người thực tế nhiều một chút, mà lại đại bộ phận phân đều là người xa lạ. Mặt khác, trước kia cũng không có như thế chính thức, hiện tại trận thế này, hiển nhiên là mở cái gì hội nghị trọng yếu. Hắn một cái nho nhỏ chút cơ hậu kỳ tu sĩ, kẹp ở một đống kết đan kỳ tu sĩ ở giữa, thực tế là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phương Thắng, chúng ta tới thời điểm đem tư liệu của ngươi đều nhìn qua, nếu như chúng ta không có đoán sai, ngươi là hy vọng tại liên minh phát triển tiếp, đúng không? Hạng tướng quân hỏi. Đúng thế. Liên minh đối ngươi những năm này biểu hiện rất hài lòng, nhưng là bởi vì ngươi bây giờ còn không có lên tới minh vệ thống lĩnh, cho nên đối ngươi cung cấp trợ giúp có hạn, ngươi sẽ không oán trách đi? Hạng tướng quân hỏi dò. Phương Thắng vội nói, đây là quy củ cho phép, vạn bối cũng không dám có ý nghĩ xấu. Nghe nói ngươi tại tìm một cái thất lạc thân nhân, những người khác lại không có một cái nói chuyện, hoàn toàn do hạng tướng quân một người đặt câu hỏi. Ừm, là vãn bối thế tử. Việc này liên minh đáp ứng. Ngươi đợi chút nữa đem thê tử ngươi danh tự, hình dáng tướng mạo, đặc điểm nói cho ta, ta sẽ lấy liên minh danh nghĩa tại toàn bộ tu chân giới tuyên bố nhiệm vụ, giúp ngươi tìm kiếm thê tử ngươi. Phương Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hạng tướng quân nhìn lại, hắn thực tế không thể tin được hạng tướng quân lại sẽ nói ra lời như vậy. Người này tại trong liên minh đến cùng là thân phận gì, địa vị, hắn có quyền có năng lực làm thế này sao? Cái này cơ hồ tương đương với phát động toàn bộ võ chức hệ thống đang giúp mình tìm ngọc xấu. Phương Thắng mặc dù tại tu chân giới đi một vòng, nhưng hắn cũng không thay đổi cam đoan không cùng ngọc xấu bỏ lỡ, mà bây giờ, nếu như có thể vận dụng tán tu liên minh toàn bộ võ chức hệ thống, đây quả thực liền đi hướng tu chân giới vung xuống một chương vừa mắt rất nhỏ vừa. Phương Thắng rất là sững sờ một chút, sau đó mới trong miệng phát khổ nói, vãn bối có tài đứa gì? Hạ tướng quân cười đánh gãy Phương Thắng lời nói, nói, ngày khác ngươi như lên tới tướng quân trước, liền cũng có quyền lợi như vậy. Liên minh võ chức hệ thống vốn là vì toàn bộ liên minh phục vụ, ngươi đã là liên minh một phần tử, liên minh vì ngươi ra chút lực cũng là phải. Lúc này Phương Thắng tâm tư cũng dần dần hoạt lạc, thầm nghĩ, vì sao trước kia đều ta vì liên minh xuất lực, liên minh hiện tại lại đột nhiên phải vì ta xuất lực, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta luyện thành bốn la hán ấn, pháp quyết này thật tác dụng lại có như thế lớn. Bất quá đến miệng chỗ tốt là khẳng định không thể lại nuốt đi ra, Phương Thắng vội nói, tạ tiền bối. Cái này hạng tướng quân mặc dù xem ra 40 trên dưới, nhưng kết đan kỳ tu sĩ có ngàn năm thọ nguyên, hắn lúc này cực khả năng đã 500 tuổi, cho nên Phương Thắng gọi hắn một tiếng tiền bối một chút cũng không an. Hiện tại ngươi tại Ám Hương phủ sinh hoạt còn quen thuộc đi? Hạng tướng quân đột nhiên nói sang chuyện khác. Phương Thắng ngẩn người, đáp, được tuân tiền bối chiếu cố, coi như như ý. Vạn So Bắc, ta liền không vòng vèo tử, ngươi hẳn phải biết, gần một hơn nghìn năm bên trong, toàn bộ tu chân giới luyện thành 13 La Hán ấn tu sĩ chỉ có 8 người. Ngươi đã có thể luyện thành môn pháp quyết này, liền đủ để chứng minh thiên phú của ngươi. Liên minh cảm thấy, lấy tư chất của ngươi, thực không cần thiết học luyện khí, không bằng về tu chân giới liên minh tự sẽ vì ngươi an bài một đầu tốt nhất tiến giai con đường. Ngươi bây giờ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, trong vòng 5 năm bảo đảm ngươi kết đan, ngươi có bằng lòng hay không? Hạng tướng quân nói xong cũng cười nhìn lấy Phương Thắng. Hắn cảm thấy Phương Thắng ứng nên sẽ không cự tuyệt, mà trên thực tế, hắn lại là lấy xảo, hắn nhìn ra, lấy Phương Thắng tư chất cùng cảnh giới, coi như không có liên minh trợ giúp trong vòng 10 năm cũng nhất định có thể kết đan. Phương Thắng cảm thấy hôm nay chấn kinh quả thực liên tiếp không ngừng, làm sao chuyện gì tốt đều nện trên đầu mình đến, bất quá hắn còn có tính toán của mình, liền nói, văn bối học luyện khí đã lâu, đã tiêu hao vĩnh dạ tộc vương thất rất nhiều nhân lực vật lực, lúc này rời đi, tâm bên trong thực tế băn khoăn. Hạ tướng quân giống như là sớm biết Phương Thắng có thể như vậy nói, gật đầu nói, ừm, ngươi có thể có ơn tất báo, cái này rất tốt. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ta đã dám nói như vậy, liên minh tự sẽ theo giá bồi thường vĩnh dạ tộc vương thất, thậm chí có thể dùng bọn hắn không cách nào coi nhẹ đồ vật ngăn chặn miệng của bọn hắn, kể từ đó ngược lại là bọn hắn chiếm tiện nghi, cho nên ngươi cũng khỏi phải băn khoăn. Phương Thắng tâm bên trong lột bột một tiếng, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ còn nhất định phải ta đi với các ngươi không thể? Cẩn thận nghĩ nghĩ, Phương Thắng cảm thấy mình làm sao cũng không thể cứ như vậy đi, liền nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối tại Tây Thông đã giao không ít bằng hữu, kia Hoa Mai Lôi cũng là một ngày không đánh liền lòng ngứa ngáy gian nan. Luyện khí cũng là vãn bối một mực rất muốn học, vãn bối thậm chí còn cùng Vĩnh Dạ tộc công chúa giao bằng hữu, đáp ứng nàng lưu tại Tây Thông giúp nàng một tay, thực tế không thể nói đi là đi. Hạng tướng quân khẽ giật mình, nhìn kỹ Phương Thắng cũng là không thèm đếm xỉa, dứt khoát một mặt chân thành nhìn thẳng tới. Một hồi lâu, Hạng tướng quân cười khổ nói, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi không tự mình đi Pháp Vương Tông, ngươi liền không thể lập tức cầm tới 13 La Hán ấn sau tiếp theo pháp quyết lấy tư chất của ngươi, một khi cầm tới 13 La Hán ấn, trong vòng 5 năm kết đan về sau, tại liên minh duy trì dưới, tuyệt đối có thể quét ngang tu chân giới tất cả cùng giai tu sĩ. Nói nói Hạng tướng quân thanh âm liền lớn lên, mấy trăm năm qua, liên minh một mực tận sức tại làm tất cả tán tu đoàn kết nhất trí, nếu như có thể đạt tới cái này một mục đích, như vậy liên minh liền chịu nhất định có thể vì thiên hạ tán tu tranh đến càng nhiều lợi ích dù sao. Chúng ta tán tu chiếm thiên hạ tu sĩ còn hơn một nửa chỉ tiếc, tán tu chung quy là tán tu, coi như một chút thích giao hữu dạo chơi, cũng chỉ sinh động tại mình vòng quan hệ. Liên minh vẫn luôn đang tìm kiếm có thể đem càng nhiều tán tu đoàn kết lại người, dạng này người chí ít cần tại ba phương diện viễn siêu thường nhân, thực lực, danh vọng, nhân mạch. Tại ngươi luyện thành 4 La Hán ấn trước đó, chúng ta liền phát hiện ngươi tại cái này ba phương diện có tiềm lực rất lớn, thế là một mực để ngươi tùy tâm sở dục phát triển. Nhưng là hiện tại, ngươi học xong 4 La Hán ấn, tại liên minh duy trì dưới, thực lực của ngươi cùng danh vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được lớn nhất đề cao. Cái này chí ít có thể tỉnh ngươi mấy chục năm cố gắng. Về phần nhân mạch, chúng ta sớm liền phát hiện ngươi tính tình hiền hòa, dễ dàng thu hoạch được tín nhiệm, không phải Nhạc Phong về, tuân chấp sự mấy người cũng sẽ không tận hết sức lực giúp ngươi. Chờ ngươi trở lại tu chân giới, tại liên minh an bài xuống, ngươi đem có cơ hội cùng càng nhiều người tiếp xúc, ta tin tưởng lấy tính cách của ngươi. Căn cứ vào đủ loại này nguyên nhân, liên minh hiện tại đối ngươi 10 điểm coi trọng. Ngươi tất nhiên có mình ý nghĩ, nhưng là dù sao còn trẻ, ta nghĩ, nếu là ngươi có thể nghe theo liên minh an bài, về sau tự sẽ phát hiện cái lựa chọn này mới là chính xác nhất. Sau khi nói xong, Hạng tướng quân liền lại ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Thắng. Phương Thắng hiện tại bó tay toàn tập, lúc trước hắn đã cảm thấy cái này Hạng tướng quân thực là hắn bình sinh thấy qua người mạnh nhất vật, bị dạng này một cái, người như thế nhìn chằm chằm, mà lại hắn còn muốn tại loại ánh mắt này dưới suy tư như thế nào cự tuyệt đối phương đưa ra chính là người liền không cách nào cự tuyệt đề nghị, cái này một hồi hắn bỗng nhiên có loại gặp trở ngại xúc động. Trên thực tế Phương Thắng hoàn toàn có thể đáp ứng, bởi vì dù sao công chúa đã đáp ứng giúp hắn tìm Vĩnh Dạ tộc liên quan tới truyền tống trận tư liệu, hắn đi tới Tây Thông chẳng phải là vì những tài liệu kia sao? Một khi cầm tới tư liệu lập tức đi ngay, cái này không đi qua sông đoạn cầu sao? Hắn lương tâm bên trên căn bản không thể nào nói nổi. Hắn lúc này mục tiêu cuối cùng vẫn là tìm kiếm Ngọc Sấu, hắn tốt xấu đã tại tu chân giới dạo qua một vòng, hắn cảm thấy Ngọc Sấu tại Vĩnh Dạ tộc khả năng lớn hơn một chút, cho nên hắn cần muốn công chúa cung cấp những tài liệu kia, càng cần hơn công chúa trợ giúp. Nói cách khác, coi như muốn ôm đuổi, hiện tại cũng muốn trước ôm công chúa. Mặt khác, tại Tây Thông, hắn vượt qua đi tới Chấn Linh Đại Lục sau phong phú nhất hài lòng nhất sinh hoạt, hắn có thể đạt tọa, tu tâm, học luyện khí, cùng Nam Mô Hình Tử cũng vừa là thầy vừa là bạn. Có mở mây phường cái kia dù nhàn lại rất có ý tứ chức vị, cái này bên trong có rất nhiều quan tâm hắn cùng hắn quan tâm hắn người, hắn thành Vĩnh Dạ tộc duy nhất công chúa bằng hữu duy nhất, cũng tại Tây Thông có thể giúp được công chúa, đủ loại để hắn phát từ đáy lòng không muốn rời đi. Phương Thắng có chút khó khăn hỏi, xin hỏi tiền bối, bây giờ trong liên minh chỉ có vãn bối một người đạt được liên minh như thế chú ý sao? Hạng tướng quân không chút do dự đáp, chúc cơ hậu kỳ vẹn vẹn ngươi một người. Lúc đó chính là nói còn có khác cảnh giới người thụ chú ý. Ừm. Phương Thắng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nói, vãn bối tình huống thực tế có chút phức tạp, cho vãn bối một báo cáo. Sau đó Phương Thắng liền đem tình huống của mình nói ra, trừ giấu giếm được hắn là từ chú Long Châu một hạng, cơ hồ đem có thể nói đều nói, chính là vì để mọi người đang ngồi người minh bạch, hắn kỳ thật cũng muốn cùng bọn hắn đi, nhưng là hắn càng hẳn là lưu lại. Cuối cùng Phương Thắng vẫn không quên cho Hạng tướng quân bọn người cổ động, ta biết ta như theo tiền bối trở về, liên minh chắc chắn cung cấp cho vãn bối một chút linh dược tăng lên linh lực, nhưng là cái này tu tâm lại còn chỉ có thể dựa vào vãn bối mình cố gắng. Trên thực tế, vãn bối mình sớm có năm chắc tại trong vòng mấy năm đem tu tâm cảnh giới tăng lên tới chút cơ hậu kỳ đỉnh điểm, trong vòng 10 năm kết đan xác nhận không khó. Cho nên thực lực này bên trên, kết đan cũng không là vấn đề, đi Pháp Vương Tông lấy kia 13 La Hán ấn, kết đan sau còn không phải tùy thời đều có thể, mấy ngày liền có thể qua lại. Tiếp lấy Phương Thắng vừa cười nói, về phần danh vọng, vạn bối bây giờ tại Tây Thông, nhất là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng dị hóa hậu kỳ bí thuật người ở trong cũng coi như hẹp hòi danh khí, được một chuỗi ngoại hiệu. Vạn bối cảm thấy, nếu là một mực tại Hoa Mai Lôi đánh xuống, chỉ cần có thể giữ cho không bị bại chiến tích, theo ám hương phủ ảnh hưởng phạm vi mở rộng, vạn bối cũng có thể nhờ vào đó tăng lên danh khí. Nhân mạch phương diện, vạn bối chí ít có thể cam đoan cùng dừng lại tại Vĩnh Dạ tộc tán tu hỗn cái quen mặt, đây cũng là rất lớn một nhóm người. Mặt khác, vạn bối còn có thể cùng Vĩnh Dạ tộc giao hảo, phương diện này giao thiệp lại là người khác không cách nào đạt được. Nhưng là mọi người đều biết chính là Vĩnh Dạ tộc là đủ để cùng chúng ta toàn bộ tu chân giới chống lại. Phương Thắng một lời nói thẳng phải Hạng tướng quân bọn người á khẩu không trả lời được, tựa hồ bất luận chủ quan hay là khách quan, hắn đều càng thích hợp lưu tại Tây Thông. Hạng tướng quân bọn người đến không có ý tứ lại nói cái gì, nhưng là mấy cái này kết đan kỳ tướng quân, thống lĩnh cuối cùng thân mang trọng trách, không có ý tứ nói cũng được nói. Vương Pháp So Bắc. Hạng tướng quân cười khổ nói, ngươi ý tứ ta minh bạch. Ta có thể như thế nói cho ngươi, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta trở về, ngươi có thể xách ra bất kỳ yêu cầu gì, mà lại không hạn chế số lượng, chỉ cần cùng tăng thực lực lên, danh vọng, nhân mạch có liên quan, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi, ha ha, nếu không, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Phương Thắng âm thầm kêu khổ, điều kiện này cũng quá hấp dẫn người đi, nếu là Hạng tướng quân lại cổ động, nói không chừng hắn thật muốn chịu không được dụ hoặc đáp ứng. Thấy Phương Thắng nhất thời không nói lời nào, Hạng tướng quân cũng không thúc hắn, trầm giọng nói, vậy dạng này đi, chúng ta có thể tại cái này bên trong ngừng một ngày lại đi, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngày mai lại cho chúng ta trả lời chắc chắn đi. Ách, đa tạ tiền bối. Còn nói hai câu nói mọi người liền cùng nhau đi ra ngoài. Phương Thắng ném câu vãn bối còn có việc, đi đầu một bước liền tăng tốc bộ pháp, không nghĩ tới phát nhìn hắn muốn ra tiểu viện cửa sân, hạ tướng quân bỗng nhiên từ phía sau hô, Phương Thắng, ghi nhớ, là bất kỳ yêu cầu gì. Ừm, tạ tiền bối nhắc nhở. Một khi đi xa Phương Thắng liền không nhịn được đích nói thầm, cái này hạng tướng quân thực tế quá ác, không chỉ có thực lực là ta thấy qua mạnh nhất, liên tâm cơ cũng thế. Kia hạng tướng quân nói liên minh có thể đáp ứng Phương Thắng bất kỳ điều kiện gì, mà lại là vô hạn sách, Phương Thắng chính là bị một câu nói kia hấp dẫn, không nghĩ tới lúc ra cửa hạng tướng quân lại nói một lần. Bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ cái gì điều kiện cái này khiến ta như thế nào cự tuyệt. Nhưng là Phương Thắng ở sâu trong nội tâm hay là có quyết đoán của mình, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt. Trở lại thu âm thanh vườn thời điểm Tề Thúy đang cùng Hồ Yêu Nhi chơi lấy đâu, hai nha đầu gặp hắn đến nhất thời đại hỉ. Hồ Yêu Nhi lúc này hô lên, ca ca, ca ca, mau tới đây. Phương Thắng cười nói, làm sao? Tề Thúy mấy bước chạy đến một cây nhỏ dưới, ngồi xổm xuống chỉ mặt đất nói, sư minh, trong này có chỉ có tiểu côn trùng, ngươi giúp chúng ta bắt ra đi. Phương Thắng rất đi mau quá khứ, hóp lưng lại như mèo rừng ở hai cái nha đầu ở giữa, chỉ mặt đất một cái lỗ thủng cười khổ nói, chính là cái lỗ nhỏ này. Đúng nha, vừa rồi người ta dùng tiểu côn đem nó dẫn ra, thế nhưng là vừa tới cửa hàng nó lại lui về. Hồ Yêu Nhi vội la lên, ách, ta còn có việc, không thể cùng các ngươi chơi. Phương Thắng nói xong liền muốn lui về sau. A, ca ca, Hồ Yêu Nhi không buông tha níu lại Phương Thắng. Tề Thúy cũng một phát bắt được Phương Thắng khác một cái cánh tay, năn nỉ nói, sư huynh, ngươi giúp chúng ta một tay mà. Phương Thắng ngay từ đầu vốn là đùa hai người bọn họ, lúc này làm bộ nói, tốt ta, ai bảo ta là cái người tốt đâu. Nói xong Phương Thắng liền lại ngồi xổm xuống, tự mảnh quan sát. Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy nhìn nhau cười một tiếng, cực kỳ đắc ý. Hồ Yêu Nhi lại từ bên người nhặt được một cây côn, đưa cho Phương Thắng nói, đâu, cho ngươi. Phương Thắng tiếp nhận chính là sững sờ, cười nói, vừa rồi các ngươi chính là dùng cái này cây côn. Không phải nha, so cái này thô một điểm. Hồ Yêu Nhi cũng không ngẩng đầu lên đáp. Cũ, đầu. Cửa hàng cứ như vậy lớn một chút, liền dùng chúng a thô cây gậy, có thể đem côn trùng phủ bàn không cho phép quái. Hồ Yêu Nhi ngượng ngùng thẻ lưỡi, sáng giọng, thế nhưng là vừa rồi liền kém một chút nha. Ừm, ta đoán chừng nó này sẽ bị các ngươi dọa sợ, nhưng phải tìm chút vật gì dẫn dẫn nó mới được. Dùng cái gì? Ta đi tìm Tề Thúy hô một tiếng đứng lên, lại quên trên đầu tất cả đều là nhánh cây, thở nhẹ một tiếng, một bên cười một bên vào đầu. Đừng tìm, trên người ta có. Nói Phương Thắng liền từ túi chữ vật bên trong lấy ra một hộp nhỏ bánh ngọt, cười nói, đây là tối hôm qua lụa đỏ tỷ cho ta, quay đầu hai người các ngươi phân ra ăn đi, nhớ rửa tay à. Nói xong Phương Thắng lấy linh lực nhiếp ra một khối nhỏ tràn đầy dầu xong điểm tâm, mình ăn trước hơn phân nửa, sau đó đem còn lại toàn bôi ở một cây cỏ mịn côn một đầu. Hồ Yêu Nhi nuốt ngụm nước bọt, thấy Phương Thắng mừng rỡ, nhưng tiểu nha đầu này ở bên ngoài chơi lâu như vậy, khẳng định trước tiên cần phải rửa tay lại ăn, mà lúc này nàng lại gấp bắt côn trùng, cho nên chỉ có thể cố nén. Có câu nói là nhắm mắt làm ngơ, Phương Thắng đem cái hộp kia khép lại, lấy linh lực nâng đặt ở xa xa một cái trên bệ đá. Lúc này mới trà sát tay, cười nói, để các ngươi nhìn nhìn thủ đoạn của ta. Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy đều là tính trẻ con chưa mẫn, coi như rõ ràng có thể lấy xảo cũng không nguyện ý dùng, Phương Thắng lại không giống, thừa dịp hai người không chú ý, hắn trực tiếp đem thần thức thả ra một chút xíu, rất nhanh liền tại kia trong động tìm được con kia tiểu côn trùng. Một lát sau kia thanh sắc đần độn tiểu côn trùng bị Phương Thắng gian nan xách ra, Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy đồng thời hoan hô ra tiếng, Phương Thắng đem cỏ côn đưa cho Hồ Yêu Nhi, thừa cơ tại tiểu nha đầu trên mặt hôn một cái, cười nói, được rồi, các ngươi chơi đi, ta đi. Lưu lại hai cái nha đầu tại kia cười lại. Phương Thắng rất mau trở lại luyện khí thất, kế tiếp theo luyện hắn bảo khí. Trạng vạng tối thời điểm hắn đi tìm Nam Mô Hình Tử, đem mình buồn rầu cùng Nam Ý Ốt Tử nói. Kết quả Nam Mô Hình Tử phản ứng thực tế đại suất Phương Thắng dự kiến, Nam Ý Ốt Tử đi đến bên cạnh hắn, nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn, rất nghiêm túc nói, "Ừm, ngươi lựa chọn lưu lại là chính xác, không phải ta nhưng đến đó tìm người nói chuyện đi." Còn chưa nói xong Nam Mô Hình Tử liền vui, bùng, che miệng cười đi. Cười xong sau Nam tiếp theo tự hiển nhiên có chút xấu hổ, thấy Phương Thắng chính khó hiểu mà nhìn xem nàng, chợt nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, "Ngươi ngốc à?" Phương Thắng ngẩn người, đông nhiên nói, cũng không phải, Nam sư phó, ngươi tại cái này bên trong giống như xác thực không có bằng hữu gì à? Hắc, nói thật, ta không muốn rời đi có một bộ phân nguyên nhân chính là không nỡ, ngươi có thể nói như vậy liền càng thêm kiên định ta lưu lại quyết tâm. Nam Diễm Tử mặt đỏ hồng, sang giọng, tốt nam nhi trí tại bốn phương, luôn canh giữ ở một chỗ có ý gì? Bất quá à, ngươi là việc học chưa thành, học một nửa liền đi đi đến đâu đều cho ta mất mặt, còn không bằng lưu lại học xong lại đi. Phương Thắng vì đó chán nản, cả giận, ta có như vậy không chịu nổi sao? Hắc hắc, lớn không được ta liền che mặt sống sáo, một khi luyện ra đồ tốt liền lập tức lộ ra chân diện mục. Sau đó nói ta là Nam Ý Ốt Tử đại sư đệ tử, nếu là luyện không ra tốt. Thấy Phương Thắng đông nhiên không nói lời nào, Nam Ý Ốt Tử hỏi, luyện không ra tốt liền như thế nào? Luyện không ra tốt cũng lộ ra chân diện mục, nói cho bọn hắn ta nhưng thật ra là Trịnh Tiết đệ tử của sư phó. Chưa nói xong Phương Thắng liền vui mở. Nam Hành Tử vốn là vừa cười xong, lúc này không khỏi lại nở nụ cười, xem ra 10 điểm động lòng người. Tiếp lấy Phương Thắng liền cùng Nam tiếp theo tử các nàng cùng đi Hoa Mai Lôi, đánh mấy trận sau liền lại ngựa không dừng vó hướng mở mây phương chạy, hắn cái này sinh hoạt thật đúng là không phải bình thường phong phú. Vào lúc ban đêm Phương Thắng hảo hảo nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thực không thể cùng hạng tướng quân bọn hắn đi, rốt cục triệt để quyết định ra đến. Sáng sớm hôm sau Tuân Chấp Sự liền đem Phương Thắng gọi đi, hay là cái tiểu viện kia, hay là những người kia. Nhìn thấy nhiều người như vậy như thế mong đợi nhìn xem hắn, Phương Thắng khó khăn mở miệng, các vị tiền bối, vãn bối mau trải qua nghĩ kỹ, quyết định hay là trước lưu tại Tây Thông. Phương Thắng lời vừa ra khỏi miệng lập tức liền có ba cái lao đầu biến mặt, nhưng là bao quát tại hạng tướng quân ở bên trong mấy người ngược lại mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Kia hạng tướng quân nhìn Phương Thắng một hồi, cười nói, đáp án của ngươi chúng ta kỳ thật đã đoán được, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Rất hiển nhiên, liên minh rất nhiều phúc lợi ngươi tạm thời là hưởng chịu không được, ngươi lưu tại Tây Thông, cũng chỉ có thể giống nguyên lai đồng dạng chậm rãi phát triển. Ừm, muộn cách nguyện ý tiếp nhận. Ngươi theo dựa vào cố gắng của mình một chút xíu tiến bộ cũng là chuyện tốt, chí ít sẽ không cho người lưu lại đầu để câu chuyện, mà quá trình này cũng là một cái rất tốt lịch luyện quá trình. Ngươi nhất định phải trân quý. Hạng tướng quân nói, ừm, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta sau khi trở về sẽ phái người cho ngươi đưa hai bình linh dược tới, một bình là giúp ngươi tăng lên linh lực tử tinh nước, đủ để đem linh lực của ngươi tăng lên tới chút cơ hậu kỳ đỉnh phong, khác một bình là đỉnh nguyên đan, ngươi chuẩn bị kết đan lúc, bế quan lúc có thể ăn vào, hẳn là có thể gia tăng ngươi kết đan năm chắc. Phương Thắng quả thực không lời nói, cái này hạng tướng quân đối với hắn cũng quá tốt đi, giam ba câu liền đem bối rối mình rất lâu sự tình đều giải quyết. Hạng tướng quân dừng một chút, lại nói, ta cũng không gạt ngươi, ngươi bây giờ hẳn là cũng biết liên minh có bao nhiêu coi trọng ngươi, chúng ta tán tu liên minh mặc dù kết cấu lỏng lẻo, nhưng vẫn còn có chút thực lực, coi như cựu đại tông môn muốn động liên minh nhân vật trọng yếu cũng muốn cân nhắc một chút. Lần này ta sau khi trở về liền sẽ trước tiên ở liên minh nội bộ thả ra phong thanh, một là vì ngươi tạo thế, cũng coi là vì liên minh tạo thế, cho nên như là có người chuyên tới tìm ngươi, hữu hảo cũng tốt, khiêu khích cũng được, ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Phương Thắng vừa được chỗ tốt, tự nhiên không dám phản bác, nhắm mắt nói, văn bối nhớ, từ hôm nay trở đi, liên minh võ chức hệ thống chính là ngươi kiên cố hậu thuẫn, chỉ cần ngươi không phải làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, nếu ai dám động ngươi chính là cùng liên minh không qua được. Ngươi trước kia một mực là độc lai độc vãng, hiện tại có liên minh toàn lực giúp ngươi, làm việc không ngại buông ra chút, người trẻ tuổi nhà, nên có bước đồng, có huyết tính. Ngươi làm việc nếu có thể thiếu chút cố kỵ, nói không chừng ngược lại có thể cấp tốc tăng thực lực lên, danh vọng cùng nhân mạch, vô luận đối ngươi hay là đối với liên minh đều có chỗ tốt, ngươi hiểu chưa? Cả. Hạng tướng quân cười nói, xem ra ngươi hay là không thích ứng, những lời này ngươi trước nhớ chính là. Thằng đến hạng tướng quân bọn người đi Phương Thắng đều không có kịp phản ứng, chỉ biết nhìn lên bầu trời ngẩn người. Mà lúc này đây Tuân Chấp Sự lại bay trở về, rơi vào Phương Thắng bên người, vỗ vỗ Phương Thắng bả vai nói, những người này tất cả đều người bận rộn, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ân Phương Thắng. A, Tuân tiền bối Phương Thắng kinh hô một tiếng, tỉnh lại. Ha ha, có phải là bị bọn hắn hù đến? Ách, có chút. Ngươi không cần sợ hãi, kia hạng sở danh xưng liên minh nguyên anh kỳ hạ thứ. Vạn. Một một tại liên minh võ chức hệ thống bên trong tuyệt đối là nói đến lời nói người, văn lần hắn thân đối ngươi lại có chút vừa ý, liên minh võ chức hệ thống liền nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Ách, đối ta có chút vừa ý, ta làm sao không nhìn ra? Tuân Chấp Sự cười nói, kia là ngươi không biết tính tình của hắn, đối văn bối, hắn từ trước đến nay rất ít vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, lần này hắn từ đầu tới đuôi không nói với ngươi một câu lời nói nặng, đủ thấy rất thưởng thức ngươi. Vừa rồi ngài nói hắn danh xưng liên minh nguyên anh kỳ dưới đệ nhất nhân Phương Thắng bỗng nhiên kịp phản ứng. Tuân Chấp Sự trịnh trọng nói, hắn đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, bất luận pháp bảo, pháp quyết, linh thú đều đè người một đầu, coi như đặt ở toàn bộ tu chân giới, thực lực của hắn đều có thể xếp tại nguyên anh kỳ trở xuống trước mấy tên. Đa tạ tiền bối Phương Thắng bỗng nhiên hướng Tuân Chấp Sự thi cái lễ nói. Tuân Chấp Sự khẽ giật mình, bất quá lập tức kịp phản ứng, vuốt râu cười nói, ngươi nói là ta cho ngươi bốn là Hàn ấn sự tình đi, kỳ thật việc này ta cũng chính là muốn xem thử một chút thôi, không nghĩ tới ngươi lại thật luyện xong rồi. Cái này tất cả đều là cơ duyên của ngươi, không cần đến cám ơn ta. Xế chiều hôm đó tự do luyện khí, Phương Thắng lần lượt lao thất thần, dứt khoát cũng không luyện, hắn cảm thấy cần thiết trước đem kia hạng sở lời nói nghĩ rõ ràng, nhất là cuối cùng kia đoạn lời nói. Hạng sở ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, đó chính là để hắn tại nắm giữ tốt phân cấp tình huống dưới buông tay mà vì. Cách muốn thế nào được thế nấy còn có đoạn khoảng cách, nhưng là cũng sẽ không quá xa. Tùy ý mà làm, tự nhiên mà vậy, cái này không chính là mình vẫn muốn sao? Từ hôn bang hội khi đó bắt đầu hắn liền chán ghét hôn sáo, chán ghét hết thảy trói buộc người phá quy củ, về sau tiến vào tu chân giới, bởi vì trên thân có quá nhiều bí mật, hắn càng là cố kỵ cái này cố kỵ kia, chưa hề tại trước mặt mọi người biểu hiện ra qua toàn bộ thực lực của mình. Hiện tại, có hay không có thể không cố kỵ nữa? Xuất ra toàn bộ thực lực đến, hạng sở là nguyên anh kỳ trở xuống đệ nhất nhân, chẳng lẽ hắn Phương Thắng lại không thể trở thành kết đan kỳ trở xuống đệ nhất nhân? Thật có thể không cố kỵ gì sao? Phương Thắng tâm dục dịch ngóc đầu dậy. Phương Thắng trong lòng hơi động, trước thò đầu ra hướng ngoại nhìn một chút, thấy không ai, liền yên lòng lấy ra khôi long áo choàng đến, cẩn thận nhìn nhìn, bắt đầu đảo tưởng mình hất lên khôi long áo choàng ở trong tối hương lôi bên trên ngược đãi tất cả đối thủ tình hình. Một lúc sau hắn mới đưa khôi long áo choàng thu vào, nhưng lại nắm tay phóng tới vùng đan điền, một đêm liền đem Tiểu Vân Yêu túm ra. Tiểu Vân Yêu lúc này đang ngủ say, lúc này coi như bị Phương Thắng nhờ trong tay cũng không mở mắt, vặn vẹo bốn éo thân thể, ngủ tiếp nó. Không có quá nhiều đại hội, nguyên bản tại Phương Thắng đan điền bên trong ngủ gật hỏa tinh rốt cục cảm thấy không thích hợp, một chút mở mắt ra, thấy Tiểu Vân Yêu không tại, một chút bay đến, nhìn thấy Tiểu Vân Yêu ngay tại Phương Thắng trong tay, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Phương Thắng lấy một cái tay khác nâng hỏa tinh, cười khổ nói, hắc hắc, Tiểu Vân Yêu có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng ngươi là không được, đáng thương bé con. Lựa nhỏ tinh nội trường Phương Thắng một chút liền hướng Tiểu Vân Yêu kia đuổi đi, nhưng là Phương Thắng bàn tay cứ như vậy lớn, căn bản cho không dưới hai bọn nó, Phương Thắng đành phải cười khổ trước sau đưa nó hai lại nhét tiến vào đan điền bên trong. Lúc này Phương Thắng lại nắm tay mò về túi linh thú miệng túi. Một đem lấy ra chiến sư huyễn hóa tiểu thạch đầu, còn chưa chờ hắn cảm thán, a một tiếng đem kia tiểu thạch đầu ném bay ra ngoài. Mắt thấy tiểu thạch đầu liền muốn rơi trên mặt đất, Phương Thắng tay trái linh lực một nhiếp, kia tiểu thạch đầu liền dừng ở không trung, lúc này Phương Thắng mới đem tay phải phóng tới trước miệng dùng sức thổi hơi. Chính là vừa rồi như vậy một chút, lấy thân thể của hắn cường độ, trên tay phải lại bị bỏng rách ra. Làm sao lại nóng như vậy? Phương Thắng vừa nói thầm xong một câu, chỉ cảm thấy cả gian luyện khí thất bên trong nhiệt độ đều nóng lên, nhiệt lượng kia đến chỗ chính là chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu lại nhìn qua, Phương Thắng đột nhiên kinh hô lên, đã hoàn toàn biến thành màu xanh. Nhưng mà lúc này đã không dung hắn cảm thán, chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu trở nên càng nóng. Phương Thắng trần trụi bên ngoài làn da đã bị nướng đến rất khó chịu. Lúc này đem tiểu thạch đầu thả tiến vào túi linh thú cũng không phải cử chỉ sáng suốt, có trời mới biết bên trong đom đóm có thể hay không bị nó bỏng đến. Phương Thắng từ trên thân lật ra một cái tiểu túi trữ vật, đem đồ vật bên trong tất cả đều chuyển ra, sau đó đem tiểu thạch đầu một chút đặt đi vào. Bất quá hắn cũng không yên lòng, tiếp xuống mặc kệ làm chuyện gì đều đi qua một hồi liền muốn hướng bên trong nhìn xem. Rốt cục nhịn đến trạm vào tối, Phương Thắng đi thẳng đến Nam Vi Út Tử kia nói với nàng hôm nay không muốn đi đánh lôi đài, nam tiếp theo tử chỉ nói tâm hắn bên trong có việc, liền lơ đễnh. Tiếp lấy Phương Thắng kéo lên Hồ Yêu Nhi liền trực tiếp đi mở mây phượng, đem tiểu nha đầu hướng Văn Cẩm kia quăng ra liền đi hậu hoa viên, kia bên trong địa phương lớn, hắn nghĩ tại kia bên trong nhìn xem chiến sư biến hóa. Rất nhanh liền đem cựu chuyển âm dương trận cắm ở trong hậu hoa viên, nhốt chặt 10 trượng lớn một vùng không gian, Phương Thắng lúc này mới lấy ra chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu tới. Lần này Phương Thắng tay căn bản không có đụng phải hòn đá kia liền bị bỏng đến không được, tiểu thạch đầu cách mặt đất còn có 3 thước, mặt đất cây cỏ liền chậm rãi biến vàng cũng cuốn lại, hiển nhiên bên trong nước đều bị nướng không có. Nương a, vi thua thiệt nhìn phải kịp thời, không phải tiểu đom đóm bị nấu chín ta cũng không biết qua. Phương Thắng lấy linh lực nâng tiểu thạch đầu dừng ở cao 3 trượng chỗ, phía dưới hoa cỏ rốt cục tốt một chút. Vạn. Thế nhưng là tiểu thạch đầu như cũ tại nóng lên lấy, càng về sau dù là đến cao 5 trượng chỗ cũng sẽ lan đến gần mặt đất, mắt thấy không có đầu, Phương Thắng dứt khoát mấy lần thu cựu chuyển âm dương trận, linh lực thúc dục kia tiểu thạch đầu liền hướng lòng đất bay đi, Phương Thắng cũng đi theo bay vào. Cái này một người một thạch mới vừa biến mất, hậu hoa viên liền thêm ra cái vòng tròn lớn, cái này tròn bên trong tất cả hoa cỏ đều biến thành phấn kết thúc. Tiểu thạch đầu phía trước, Phương Thắng ở phía sau, rất nhanh liền lấy thuật độn thổ đi tới ngoài thành một chỗ rừng rậm bên trong, Phương Thắng thả ra thần thức, thấy bốn bề vắng lặng, một chút liền đem cựu chuyển âm dương trận thả ra, cơ hồ bao trùm 50 trượng phạm vi, thầm nghĩ, lần này dù sao cũng nên đủ chứ. Tiểu thạch đầu bị Phương Thắng lấy linh lực nâng bay đến cao 20 trượng chỗ, Phương Thắng liền đứng trên mặt đất nhìn xem. Lúc này tiểu thạch đầu mặc dù 10 điểm dị thường, nhưng Phương Thắng lại không có cảm giác đến cái gì nguy hiểm, cho nên tâm bên trong ngược lại không thế nào lo lắng. Khi ngoài 20 trượng Phương Thắng cảm giác được nhiệt lượng kia một huyền tiểu thạch đầu đã đỏ đến tựa như nham tương, nó thực tế quá nóng, những cái kia hồng quang cơ hồ đem bản thân nó thanh quang đều che lấp xuống dưới. Lúc này trời đã tối thấu, trên trời không có trăng sáng, nhưng tinh tinh dị thường sáng ngời. Ngay tại Phương Thắng dự định lại đem cựu truyền âm dương trận khuyết trương lớn một chút thời điểm, dị biến đổ sinh. Giữa thiên địa như có như không linh khí hướng lên bầu trời bên trong tiểu thạch đầu mạnh vào qua, trong lúc nhất thời, những cái kia mỏng manh đến vô hình linh lực lại hội tụ thành mắt thường có thể nhìn thấy từng chùm, xem ra tựa như bồng bềnh ở trong thiên địa sương mù. Chương 512, cuồng hống. Hai nhìn ngay cả 10 chuyển âm dương ngoài trận mỏng manh linh cùng đều bị hút tiến vào trong trận. Phương Thắng không giống ngất kinh, lớn như thế chiến trận, nếu có người từ bên ngoài trải qua, khẳng định sẽ hạ đến xem rõ ngọn ngành. Phương Thắng đang muốn đem cựu chuyển âm dương trận lại mở rộng chút, đầu óc bên trong lại đột nhiên lại toát ra cái suy nghĩ, kia hạng sở không phải để hắn thiếu chút cố kỵ sao? Lấy hắn bây giờ thân phận, mình linh thú sinh ra biến hóa dẫn phát giữa thiên địa dị tượng, lại có cái gì tốt che giấu? Ha ha, nhất thời bán hội là khó mà quen thuộc. Phương Thắng cười khổ một tiếng, hay là lại đem cựu chuyển âm dương trận khuyết trương hơi lớn. Đúng lúc này, kia tiểu thạch đầu đã kinh biến đến mức đỏ bừng, tản mát ra hồng quang hoàn toàn che lại nguyên bản thanh quang. Những cái kia chậm chậm lưu động linh lực đống nhiên tăng tốc tốc độ, một nén hương công phu về sau, Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, coi như linh lực lại mỏng manh, lấy loại này hút pháp, liền xem như ta, đan điền bên trong cũng cho không dưới nhiều như vậy linh lực đi. Lại nhìn một hồi, Phương Thắng chợt sắc mặt một màu, phương viên số phòng trong linh lực lại bị tiểu thạch đầu cho hút sạch rốt cuộc không có linh lực phun trào, nhưng là kia tiểu thạch đầu hiển nhiên không có hút no bụng. Tiểu thạch đầu bắt đầu rung động, tựa như lúc nào cũng biết bay hướng nơi khác, mắt thấy cái này tiểu thạch đầu giống có ý thức tự chủ, Phương Thắng bận bịu thả ra linh lực, muốn đem kia tiểu thạch đầu nhấc tới. Không ngờ Phương Thắng linh lực mới thoáng qua một cái đi liền nghe hô một tiếng, kia tiểu thạch đầu sinh ra một cỗ lực đàn hồi, trực tiếp đem linh lực của hắn cho đánh tan. Không chỉ có như thế, kia tiểu thạch đầu tựa hồ coi là Phương Thắng mới vừa rồi là tại công kích nó, lại lập tức hướng Phương Thắng vọt tới. Tiểu thạch đầu bay cũng không tính quá nhanh, bị nện một chút cũng không có gì, nhưng là lúc này nó một mảnh bỏ bừng, bị sấy lấy lại không phải dễ chịu như vậy. Phương Thắng quay đầu liền chạy, vừa chạy ra hai bước đã cảm thấy không thích hợp, cùng quay đầu nhìn lên, trong lúc nhất thời thẳng đem hắn cả kinh không ngậm miệng được. Kia đỏ bừng tiểu thạch đầu lúc này liền dừng ở một chỗ, lúc này xác thực không có linh lực để nó hút, nhưng là nó lại bắt đầu hút một loại khác đồ vật, đó chính là mặt đất đá. Trong chốc lát tiểu thạch đầu phía dưới mặt đất liền ra một cái đường kính một trượng hố, hơn nữa còn tại kế tiếp theo tăng lớn. Phương Thắng thực tế rất khó tin tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng, tại tiểu thạch đầu hồng quang chiếu dọi xuống, những cái kia đất đá lại hoàn toàn biến thành rất nhỏ hạt tròn, hội tụ thành dòng hướng tiểu thạch đầu dũng mãnh lao tới. Tiểu thạch đầu chỉ có lớn như vậy điểm, nhưng là hút nhiều như vậy đất đá vậy mà không có chút nào biến lớn, mà lại ngay cả nhan sắc đều không thay đổi, đây rốt cuộc có thể hút bao nhiêu a? Rất nhanh Phương Thắng liền lại phát hiện một cái tình huống, kia tiểu thạch đầu hấp thu đất đá tốc độ tựa hồ chính đang từ từ biến nhanh. Xem ra có chút quỷ dị chính là tiểu thạch đầu phía dưới hoa cỏ đã hoàn toàn khô héo, thậm chí bốc cháy lên. Lúc này tiểu thạch đầu phía dưới hố càng lớn, rốt cục lan đến gần một cây đại thụ. Khi một nửa bộ rễ bại lộ trong không khí lúc cây kia còn có thể đứng lại, nhưng qua không hẳn sẽ liền chỉ có một cây còn tại thổ bên trong, 2/3 khổng lồ bộ rễ trần trụi bên ngoài, thế nào xem xét, cây kia quả thực liền cùng sinh trưởng ở không trung đồng dạng. Đại thụ kia lay động, mấy hơi sau liền hướng hố bên trong đập tới, vừa vặn có thể nện vào giữa không trung tiểu thạch đầu. Phương Thắng đang định đem đại thụ kia lấy rất tê va chạm mở, không ngờ cách tiểu thạch đầu còn có 2 trượng, liền nghe hống một tiếng, cả cái cây đều tại tiểu thạch đầu nhiệt độ cao dưới bốc cháy lên. Tiểu thạch đầu phía dưới hố to một mực tại biến lớn, Phương Thắng từ đầu đến cuối đứng tại kia hố bên dưới, chậm rãi hướng lui về phía sau lấy, lúc này kia hố đường kính đã đạt tới 10 trượng, xem ra thực tế có chút dọa người. Nhưng mà, nhất làm cho Phương Thắng giật mình là, kia tiểu thạch đầu không chỉ có không có chút nào thỏa mãn dấu hiệu, theo nó không ngừng hấp thu đất đá, nó tốc độ hấp thu còn tại biến nhanh lấy quá trình này, nếu như một mực tiếp tục kéo dài, Phương Thắng quả thực không dám nghĩ tới. Khi kia hố to đường kính mở rộng đến 50 trượng lúc tiểu thạch đầu hấp thu đất đá động tác ý nguyên phong dong. Phương Thắng đã không cách nào hình dung mình tâm bên trong rung động, lớn như vậy cái hố, dội lên nước chính là cái hồ nước, tình cảnh như vậy nếu là rơi tại trong mắt người bình thường, chỉ sợ sớm đã dọa đến sợ hãi kêu lên. Khi cái kia, hố đường kính đạt tới 80 trượng lúc tiểu thạch đầu hấp thu đất đá tốc độ rốt cục chậm lại, nhan sắc cũng từ đỏ bừng biến thành sen lẫn một tia màu xanh. Khi tiểu thạch đầu bên trên màu xanh càng ngày càng nhiều, nó hấp thu đất đá tốc độ cũng càng ngày càng chậm, lúc này Phương Thắng rốt cục thở dài một hơi, nếu như lại biến lớn Phương Thắng thật không biết nên làm cái gì, bởi vì cái này hố phạm vi đã sắp vượt qua cựu chuyển âm dương trận phạm vi lớn nhất. Đến lúc cuối cùng mấy sợi đất đá bay tiến vào tiểu thạch đầu bên trong, phía dưới hố to rốt cục đỉnh chỉ khuyết trương. Đường kính đã có hơn 90 trượng, mà tiểu thạch đầu bên trên hồng quang cũng hoàn toàn biến mất, thành một khối không chút nào thu hút màu xanh tảng đá. Ách, cái này liền xong lão tiểu nhị Phương Thắng hướng kia màu xanh tảng đá hô lên, đồng thời người cũng hướng bên kia bay đi. Đúng lúc này, Phương Thắng trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ rất cảm giác kỳ dị, từ thân thể đến tinh thần đều cảm giác hết sức thoải mái. Đột nhiên, vô số to bằng nắm tay trẻ con tiểu nhân màu xanh quang đoàn trải rộng Phương Thắng toàn bộ tầm mắt, hắn trên dưới chung quanh toàn là như vậy điểm sáng. Hắn vừa mới hướng trước người một cái quang đoàn vươn tay, tất cả ánh sáng đoàn đồng thời động, dùng tốc độ khó mà tin nổi tuôn hướng chống không khối kia tiểu thanh thạch. Lúc này Phương Thắng cách kia đá xanh không đủ 5 trượng, liền thấy trên tảng đá quang hoa lóe lên, vang một tiếng, cường đại xung lực đột nhiên vào tới, trực tiếp đem Phương Thắng hướng bay ra ngoài. Phanh! Phương Thắng đụng đầu vào kia hố to sườn dốc bên trên, rơi đầy bụi đất. Lá phi phi. Phương Thắng vẻ mặt đau khổ phun ra miệng bên trong bùn cát, lại ngẩng đầu nhìn lúc, liền nhìn thấy biến mất đã lâu chiến sư, chỉ là, lúc này chiến sư cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Chiến sư cũng nhìn thấy Phương Thắng, gầm nhẹ một tiếng liền coi như là cùng Phương Thắng đánh qua chào hỏi, sau đó liền từ không trung hướng Phương Thắng chậm rãi đi đến. Phương Thắng liền đứng tại kia sườn dốc bên trên, nhìn xem chiến sư khởi sướng đốc, hắn lúc này có loại rất cảm giác mãnh liệt, hắn nhìn thấy không phải một đầu sư tử, càng giống là một tòa núi lớn. Chiến sư tuy là chậm rãi vẫn được, hay là rất nhanh tới Phương Thắng bên người, cầm đỉnh đầu đỉnh Phương Thắng. Phương Thắng cười khổ nói, "Lão tiểu nhị, ngươi đây là có chuyện gì tiến giai sao thế, nhưng là ta xem ngươi cái đầu giống như tiểu rất nhiều a." Lúc này chiến sư so với lúc trước tiểu không phải một chút điểm, nguyên lai làm sao cũng có một căn phòng lớn, hiện tại nhiều nhất so Phương Thắng cao một chút. Bất quá xem ra vẫn uy vũ hùng tráng, thú vương khí chất nội liễm rất nhiều, lại ngược lại càng có lực uy hiếp. Ha ha, ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta trở về đi. Nói Phương Thắng liền vuốt ve chiến sư trên cổ mao, bất quá một cùng hai cùng chiến sư lại không có động tĩnh, Phương Thắng không khỏi buồn bực, thế nào, ngươi chẳng lẽ biến không quay về? Chiến sư nghe vậy một chút liền biến mất, biến thành một cái tiểu thạch đầu lơ lửng ở Phương Thắng trước người. Vạ. Phương Thắng cười nói, đem ta giật mình, sẽ biến liền tốt. Đang muốn đem tiểu thạch đầu thu lại, không ngờ thanh quang lại là lóe lên, chiến sư vậy mà lại biến về. Ách, ngươi đây là muốn ta đi lên? Phương Thắng cũng khách khí, trực tiếp nhảy lên một cái, vững vàng ngồi tại chiến mình sư tử bên trên. Phương Thắng vừa thu hồi cựu chuyển âm dương trận, chiến sư một tiếng than nhẹ, hô, một tiếng liền lao ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Phương Thắng cảm nhận được chưa hề thể nghiệm qua tốc độ. Hắn nhanh nhất phi hành bảo khí là ngân sông, mà khôi long áo choàng tại phi hành lúc thì có chí ít gấp 5 lần tại ngân sông tốc độ, tại cái tốc độ này ở giữa, hắn phi hành kinh lịch là trống không, mà bây giờ, chiến sư tốc độ chí ít là 4 lần tại ngân sông coi như không có khôi long áo choàng nhanh, cũng vẹn vẹn kém một chút thôi. Trong khoảnh khắc đó Phương Thắng liền ốc, chiến sư làm sao có thể có tốc độ như vậy, đây không phải kết đan kỳ tu sĩ mới có tốc độ sao, chẳng lẽ nói, chiến sư cảnh giới đã. Chiến sư chỉ hướng lên nhảy lên một chút liền đến cao trăm trượng chỗ. Sau đó nó dù bận vận ung dung xoay người, đối phía dưới kia đường kính chín hơn 10 trượng siêu cấp hố to giống một tiếng, Phương Thắng vừa vặn nhìn thấy phía dưới xảy ra sự cố sự tình, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Vẹn vẹn mấy tức về sau bọn hắn liền trở lại mở mây phường trên không, Phương Thắng đem chiến sư thu hồi túi linh thú bên trong, mình hướng rơi xuống, lúc này như là có người cách hắn gần một chút, liền nhất định có thể nghe tới tiếng tim đập của hắn. Giờ khắc này hắn thực tế không có cách nào tỉnh táo lại. Phương Thắng một người tại vườn đi vào trong lấy, bất chi bất giác liền chuyển tầm vài vòng, khi hắn lại một lần nữa từ vụ nguyệt tiểu viện bên cạnh trải qua lúc, một cái thanh âm quen thuộc kêu hắn lại, "Phương Thắng." Phương Thắng manh ngẩng đầu, một chút liền trông thấy xinh đẹp đứng ở cách đó không xa Vụ Nguyệt, không khỏi cười nói, "Vụ Nguyệt cô nương, ngươi chừng nào thì trở về?" "Hôm nay mới trở về." "Ngươi chuyện gì xảy ra?" giống không có hồn đồng dạng Vụ Nguyệt cười nói. "Ha ha, gặp điểm việc vui, bất quá ngươi lần này đến liền xong Hỉ Lâm môn, có ngươi cái này đại cao thủ tọa trấn, ta liền khỏi phải mỗi lúc trời tối nơm nớp lo sợ. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy, kia thủ lao của ngươi nhưng phải chí ít chia cho ta phân nửa." Vụ Nguyệt tâm tình không tệ, nói đùa, "Ta một tháng mới 300 linh thạch, coi như cho hết ngươi ngươi cũng chướng mắt đi. Làm sao, ngươi hô Nhan công tử không tới sao?" Vụ Nguyệt mặt đỏ lên, chợt nhìn Phương Thắng một cái nói, "Hắn còn không biết ta trở về, bất quá nhiều nhất 2 ngày khẳng định liền sẽ tìm đến." Nói càng về sau Vụ Nguyệt liền cười lên, một mặt ngọt ngào, "Nếu như ngươi muốn gặp hắn sao không phải người thông chi hắn một tiếng?" Vụ Nguyệt cả giận, "Ngươi mới muốn gặp hắn? Ách, hắn lại không nợ ta tiền." Vụ Nguyệt nhịn không được bật cười, nói, "Cùng đi đi thôi." "Đi." Sau nửa canh giờ, Phương Thắng vừa cùng Vụ Nguyệt tách ra, đi không có mấy bước liền từ lụa đỏ trước tiểu viện trải qua, không nghĩ tới nha hoàn Tiểu Ngọc đang từ viện bên trong bước nhanh đi ra, cũng không nhìn bên cạnh có người hay không, buồn bực cái đầu đi lên phía trước. Phương Thắng khỏe miệng một dương, đột nhiên nghĩ dọa một chút Tiểu Ngọc, một mèo eo liền quấn hướng Tiểu Ngọc, phía trước, tại một gốc cây thấp dưới dấu ở, chỉ có thể Tiểu Ngọc đi tới. Mắt thấy kia tiểu nha điểm rời cái này bên cạnh càng ngày càng gần, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được cái này hơn nửa đêm dọa người nhà một cái tiểu cô nương thực tế quá không tử tế, nàng muốn thật một chút sợ hãi kêu lên, còn không phải nửa cái mở mây phường cũng nghe được, nghĩ đến cái này phải coi như thôi. Phương Thắng khục một tiếng, từ một bên khác trên đường nhỏ đi ra, không ngờ kia Tiểu Ngọc lại nghe ra thanh âm của hắn, lại bước nhanh đi mau tới, còn không nhìn thấy người liền vui vẻ nói, là Phương hộ viện sao? Là ta. Phương Thắng âm thầm vui một chút, trên mặt lại làm ra một bộ có chút ngoài ý muốn biểu lộ. Phương hộ viện, cô nương nhà ta mời ngươi đi qua một chuyến. Úc kia tốt, cùng đi chứ? Tiểu Ngọc câu này nói, không được, Tiểu Ngọc còn có việc, Phương hộ viện ngươi đi trước đi. Vậy được rồi. Phương Thắng cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh tới lùa đỏ kia. Lùa đỏ đem hắn nên vào nhà bên trong, để hắn ngồi xuống, bất quá lại không cho hắn châm trà, mà là trực tiếp hỏi hắn, ta lần trước đưa cho ngươi cái kia túi thơm ngươi có thể dùng. Phương Thắng thầm nghĩ, nguyên lai là việc này, cười nói, ừm, đã bị ta ép phía dưới gối đầu, quả nhiên có chút hiệu dụng. Lùa đỏ vui mừng, nói, vậy là tốt rồi. Trừ tu hành bên ngoài, ngươi nhưng còn có yêu thích khác. Phương Thắng cười nói, ta nào dám có yêu thích, mỗi ngày đều được an bài phải tràn đầy. Kỳ thật lùa đỏ đối Phương Thắng tại mở mây phường bên ngoài sinh hoạt có thể nói hoàn toàn không biết gì, lúc này không khỏi nhíu nhíu mày, lại hỏi, ngươi có phải hay không thiếu linh thạch? Phương Thắng trong lòng tự nhủ, cái này lùa đỏ tỷ đối ta cũng quá tốt, vội nói, không phải không phải, chủ yếu là ta thân kiêm số trước, có chút là mình lựa chọn ban đầu, không thể bỏ dở nửa chừng, có chút thì là nợ nhân tình, phải từ từ trả, bởi vậy mới có thể bận điệu. Lùa đỏ mặt ủ mày chau, nhìn xem Phương Thắng cười khổ nói, nghe ngươi kiểu nói này giống như thân bất do kỷ đồng dạng, ngươi chịu nổi sao? Ừm, đều quen thuộc. Phương Thắng gật đầu nói, ngươi mệt mỏi chịu không được lúc, có thể đến ta nơi này, đem buồn rầu phiền muộn đều nói cho ta một chút, nói ra liền sẽ khá hơn một chút. Đỏ Minh chân thành nói. Phương Thắng trong lòng cực kỳ cảm động, đáp, ừm. Lùa đỏ lại hỏi Phương Thắng vài câu, hai người liền không có lời nói. Phương Thắng cảm thấy xấu hổ, liền đứng dậy cáo tử, lùa đỏ cũng không để lại hắn. Thằng đến Phương Thắng nhanh lúc ra cửa, lùa đỏ mới đột nhiên nói, đúng, ngươi sau khi trở về đem ngươi quần áo bẩn thu thập một chút, ngày mai ta để Tiểu Hoàn đi lấy, ta giúp ngươi giặt. Khỏi phải, chính ta có thể tẩy. Phương Thắng vội nói. Lùa đỏ bỗng nhiên giảo hoạt cười nói, ngươi không phải mới vừa còn nói mình mỗi ngày đều an bài phải tràn đầy. Ách, giặt quần áo thời điểm vẫn phải có. Phương Thắng lung túng nói. Vậy liền để ta vì ngươi đem những thời giờ này tiết kiệm xuống đây đi, ngươi có thể đi làm điểm chuyện khác, đúng rồi. Yêu nhi quần áo cũng cùng một chỗ lấy ra đi. Lùa đỏ mỉm cười nói. Ách, Phương Thắng đều cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Những ngày tiếp theo Phương Thắng trôi qua 10 điểm bình tĩnh, qua rất nhanh nửa tháng, ngày nọ buổi chiều hắn ngay tại luyện khí thất bên trong cắm đầu luyện khí, Tề Thúy bỗng nhiên xông vào, nói là có người tìm hắn. Phương Thắng mới vừa đi tới bên ngoài, liền trông thấy Nam Mô Hình Tử cùng Hồ Yêu Nhi cũng đều tại, Phương Thắng không khỏi cười nói, thế nào, các ngươi tìm ta làm gì? Nam Diễm Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, lần này ngươi nhưng đoán sai, là vị kia đọ sức sóng hầu tìm ngươi. Ách, hắn tìm ta làm gì? Phương Thắng nghi ngờ nói. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, nói không chừng là cảm thấy ngươi tiến bộ thần tốc, phải thật tốt lôi kéo ngươi. Nam tiếp theo tử cười nói. Được rồi, ta đi nhìn kỹ hắn nói. Từ công chúa sau khi đi đọ sức sóng hầu liền lưu tại Tây Thông tòa trấn, phàm là phát sinh bất lợi cho ám hương phủ mà tán tu liên minh lại không tiện ra mặt sự tình, đều sẽ từ lao nhân này một mình ôm lấy mọi việc. Vương Pháp So Bắc rất nhanh thấy lao đầu kia, đọ sức sóng hầu trước nói một tràng động viên lời nói, cứ khác với hắn bình thường từ khe cửa bên trong nhìn tu sĩ tác phong. Phương Thắng ám đạo, chẳng lẽ ngay tại hắn đều nhanh ngủ thời điểm đọ sức sóng hầu bỗng nhiên háng giọng một cái, đem Phương Thắng lực chú ý kéo về hiện thực. Đây là đứng thẳng chủ nhờ ta giao đưa cho ngươi, có ngươi muốn tư liệu, còn có một phong thư, ngươi cầm đi đi. Phương Thắng lập tức cảm thấy lao nhân này dễ thân bắt đầu, tiếp nhận đồ vật, trịnh trọng nói cảm ơn liền lập tức cáo tử. Phương Thắng có loại cảm giác, hắn nhanh muốn gặp được ngọc xấu. Phương Thắng, trong lúc vội vã ta chỉ có thể tìm tới những tài liệu này, ngươi trước chậm rãi nghiên cứu, còn lại một khi thu tập được liền sẽ mau chóng cho ngươi. Có thể giao đến ngươi dạng này một người bạn, là vinh hạnh của ta. Tây Thông sự tình, nhờ ngươi. Long Vĩnh Dạ. Nói là tin không bằng nói là tờ giấy, bất quá sau khi xem xong Phương Thắng lại cảm thấy kia thật mỏng tin chữ nặng. Nếu như Long Vĩnh Dạ không là công chúa, như vậy hắn có thể sẽ không cảm giác phong thư này có cái gì phân lượng, nhưng là nàng là. Lấy thân phận của nàng, lại nói có thể giao Phương Thắng dạng này một người bạn là vinh hạnh của nàng. Phương Thắng cảm thấy câu nói này quá nặng đi, hắn cảm thấy hắn không xứng. Rất khó tin tưởng, vẹn vẹn một câu nói kia, Phương Thắng đã cảm thấy hắn thiếu công chúa rất nhiều. Phương Thắng đem lá thư này trân trọng cất kỹ, trang tiến vào trong túi trữ vật, chạy về luyện khí thất liền không kịp chờ đợi đem những tài liệu kia mở ra. Chỉ là thời gian qua một lát Phương Thắng liền thấy bó tay toàn tập, kia tựa hồ căn bản không phải hiện giai đoạn hắn có thể lý giải. Thật sự là hắn học không ít trận pháp, nhưng là giới hạn trong luyện khí bên trong trận pháp, mà cái này truyền tống trận lại là so với cái kia thủ thành trận pháp mà muốn phức tạp mấy lần trung cực trận pháp, không nói đến vĩnh dạ tộc đối truyền tống trận nghiên cứu vốn là ga mở trình độ, liền xem như tu chân giới, tại trên truyền tống trận tri thức cũng không hoàn thiện. Cái này cần học được lúc nào chẳng lẽ muốn lại lần nữa bắt đầu học cỡ lớn trận pháp. Tỉnh táo một chút, Phương Thắng tại luyện khí thất bên trong buồn bực đầu đi qua đi lại, phát hiện mình thực tế rất khó tỉnh táo, liền dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi vận khởi thật đúng là tiên, cuối cùng tốt một chút. Một thời gian uống cạn chung trà về sau Phương Thắng lại mở mắt ra, lúc này hắn đã bình tĩnh rất nhiều. Kỳ thật ta căn bản cũng không phải học cỡ lớn trận pháp, chỉ cần lý giải cái này truyền tống trận là như thế nào vận hành, khả năng nhất đem người truyền tống đến đó bên trong liền có thể chỉ cần có đại khái vị trí, tìm ngọc xấu liền dễ dàng, loại sự tình này có thể trực tiếp giao cho Yêu Nhi, nàng học muốn so ta học có tác dụng gấp trăm lần. Phương Thắng hô một tiếng đứng lên, rất nhanh ở bên ngoài tìm tới Hồ Yêu Nhi, cưỡng chế tâm tình kích động đi tới. Tiểu Thúy, các ngươi chờ chút lại chơi, ta mượn dùng yêu nhi một hồi. Phương Thắng mỉm cười nói, úc, vậy ta đi trước tìm sư phó. Tề Thúy nói xong liền chạy. Làm sao nha, ca ca Hồ Yêu Nhi biết Phương Thắng tất nhiên là có chuyện, đục lên tới hỏi. Phương Thắng đem những tài liệu kia lấy ra ngoài, đưa cho tiểu nha đầu, nói, Yêu Nhi, những vật này ngươi cầm, nhìn xem có thể nhìn hiểu hay không. Tìm kiếm ngươi ngọc, thấu tỉ tỉ manh mối ở ngay chỗ này. Thật Hồ Yêu Nhi chừng to mắt nói. Phương Thắng cười khổ nói, ừm. Bất quá những tài liệu này còn không hoàn toàn, ngươi muốn xem không hiểu cũng đừng gấp. Sau đó ngắn ngủi 3 ngày, Hồ Yêu Nhi gấp khóc 5 lần, liền tại Văn Cẩm những cái kia âm luật tâm tình đều không có. Ngày này chạm vào tối, trước khi đến Hoa Mai Lôi trên đường tiểu nha đầu lại bắt đầu gật lệ, Phương Thắng không đành lòng, liền một mực đem Hồ Yêu Nhi ôm trong ngực bên trong, an ủi tiểu nha đầu nói, "Yêu Nhi, đừng khóc. Những vật này vốn là không hoàn toàn, ngươi xem không hiểu cũng là bình thường. Ngươi nhìn, con mắt đều khóc sưng, không có đẹp như thế." Thế nhưng là người ta rất muốn nhanh lên tìm tới Ngọc Sấu tỷ tỷ nha, tiểu nha đầu nước nở nói. Dù sao đều tìm lâu như vậy, cũng không vội tại cái này nhất thời. "Đâu, như vậy đi, ta trước giúp ngươi tìm chút liên quan tới cỡ lớn cấm chế, trận pháp sách, kỳ thật chỉ có trước nhìn những này mới tính nhập môn, ta để ngươi trực tiếp nhìn những cái kia truyền tống trận tư liệu cũng là ta quá gấp. Đồng thời chúng ta cũng cùng công chúa giúp chúng ta tìm tư liệu, luôn có thể xem hiểu một ngày." Phương Thắng chân thành nói. "Ừm." Tiểu nha đầu trùng điệp địa gật gật, sau một lát, lại nhỏ giọng hỏi nói, "Ca ca, ngươi nói chúng ta có thể tìm tới Ngọc Sấu tỷ tỷ sao?" "Có thể, nhất định có thể." Phương Thắng chém đinh chắn sắt địa đạo. Trên thực tế, Phương Thắng xác thực nhiều hơn một loại khó hiểu lòng tin, hiện tại nhớ lại, kia lòng tin liền là đến từ hắn mở ra công chúa lá thư này một khắc. Lúc ấy, hắn rất cảm giác được một cách rõ ràng, hắn cách Ngọc Sấu thêm gần, hắn thậm chí có loại cảm giác, đang tìm kiếm Ngọc Sấu trên con đường này, hắn đã đi đến hơn phân nửa, hắn chỉ cần kiên trì xong còn lại gần một nửa là được. Vào thời khắc ấy, hắn kỳ thật rất rõ ràng nhớ lại hắn thu được Ngọc Sấu phong thư thứ nhất lúc tình cảnh, lúc ấy trong thư chỉ có một câu, "Tránh nước tinh nhìn rất đẹp, ta một mực mang theo cho người." Cái này một hồi, tại ôm Hồ Yêu Nhi bay về phía trước quá trình bên trong, Phương Thắng lại nhịn không được lẩm bẩm nói, "Ngọc Sấu, ngươi nhất định còn mang theo tránh nước tinh ở đâu bên trong chờ lấy ta đi." Cùng một cái mắt, tại cái này trấn linh đại lục nào đó một mảnh thổ địa bên trên, một cái xanh nhạt váy áo nữ tử nhẹ nhàng giơ lên tay phải, trong tay nàng có một khối hình thoi trong suốt thủy tinh, thoạt nhìn lại như thế tinh tập như thế động lòng người. Trong ánh mắt của nàng không có một tia chấn động, chỉ là lặng lặng nhìn xem khối này thủy tinh, qua một hồi lâu, nàng lúc này mới bình tĩnh đem thủy tinh thu lại. Hoa Mai Lôi. Phương Thắng tinh thần hoảng hốt bay đến ngoài lôi đài vây, cũng không có vội vã đi báo danh, mà là liền ngừng tại nguyên chỗ nhìn xem. Hào không ngoài suy đoán địa, hắn lại nhìn thấy Thiệu tướng quân. Từ ngày đó hắn đem Lang Nhẹ Cầu đánh bại về sau, Lang Nhẹ Cầu mấy người liền từ Thiệu tiểu tướng quân bên người biến mất. Những ngày này Thiệu tiểu tướng quân luôn luôn mang theo ba người ở chỗ này quan chiến, mà lại chẳng biết tại sao, bọn hắn mặc dù không ngừng biến đổi vị trí, nhưng bất kể thế nào đổi, tựa hồ cũng là cách Phương Thắng bọn hắn càng ngày càng gần. Phương Thắng hướng bên kia nhìn thoáng qua, lại chính nên tiếp kia Thiệu tiểu tướng quân ánh mắt. Cái này từng bị Phương Thắng bóp lấy yết hầu nói không ra lời trẻ tuổi nam tử cũng không mua Phương Thắng sổ sách, nhìn Phương Thắng thời điểm vẫn là mặt mũi tràn đầy khinh thường, tại tâm hắn bên trong, có lẽ Phương Thắng loại địa vị này người bất cứ lúc nào cũng không xứng cùng hắn bình khởi bình tọa đi. Phương Thắng đối với người này thì là hoàn toàn coi thường, chỉ cần đối phương không đi mở mây phường gây chuyện, không đến trêu chọc hắn, hắn cũng không cần phải đem người này để ở trong lòng. Phương Thắng thu hồi ánh mắt sau liền hướng trên lôi đài nhìn lại, bất quá có chút kẻ nhạt vô vị. Nam Diễm Tử biết Phương Thắng tâm bên trong có việc, là lấy trên đường đi liền không nói lời nào, lúc này nhìn Phương Thắng một chút, nói, "Lại không đi báo danh ngươi nhưng không có cơ hội." "Nhưng..." Phương Thắng cười cười, đem Hồ Yêu Nhi giao cho Nam Diễm Tử, nói, "Vậy thì tốt, ta cái này liền đi báo danh." Phương Thắng mới vừa đi, Nam Mô Hình Tử liền cảm giác được có hai đạo ánh mắt đâm vào trên mặt mình, nàng nhíu nhíu mày, nghịch ánh mắt kia nhìn lại, một chút liền nhìn thấy kia Thiệu tiểu tướng quân. Nam Hành Tử có chút phiền, bởi vì cái này đã không phải kia Thiệu tiểu tướng quân lần thứ nhất nhìn như vậy nàng, mỗi một lần các nàng đến Hoa Mai Lôi, thừa dịp Phương Thắng đi báo danh công phu, còn có Phương Thắng đánh phát hiện. Kia Thiệu tiểu một tướng quân đều sẽ đường vân tứ đỏ kiên kỵ nhìn qua. Mới đầu Nam tiếp theo tử còn có chút tán thưởng người này dũng khí, nàng dù sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ, mà đối phương cảnh giới tương đối nhiều nhất tại trúc cơ trung kỳ, dám nhìn như vậy lấy nàng, thực tế có mấy phần đảm lượng. Nhưng là về sau Nam Ương Tử liền phát hiện người này ánh mắt thực tế có chút tà khí, điều này nói rõ đầu góc bên trong tuyệt đối không có gì tốt suy nghĩ, mặt khác, hắn tựa hồ không chỉ là có đảm lượng, Nam tiếp theo tử dần dần cảm giác được, kia Thiệu tiểu tướng quân cũng không sợ nàng. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương có phải là biết nàng sâu cạn, biết thực lực của nàng kỳ thật cùng cảnh giới không hợp. Bất quá, lấy Huyễn Lửa Lưu Nguyên công chú khí hiệu quả, tùy tiện xuất ra cái hạ phẩm công kích pháp bảo lui tới những này trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong nện cũng là chết một lần một mạng lớn, cái này Thiệu tiểu tướng quân không khỏi quá phế lối. Nàng đến cùng là kết đan kỳ cảnh giới người, cũng chẳng qua là cảm thấy người này có chút phiền thôi, một khi chuyên tâm nhìn trên lôi đài tranh tài, hoặc là suy nghĩ chuyện, hoặc là cùng Tề Thúy các nàng nói chuyện phiếm, nàng sẽ trực tiếp đem kia Thiệu tiểu tướng quân xem như không khí. Rốt cục đến phiên Phương Thắng lên đài, dù biết rõ Phương Thắng sẽ thắng, Nam Mô Hình Tử hay là nghiêm túc nhìn xem. Mà đủ ruộng cạn Hồ Yêu Nhi cái này hai nha đầu liền không giống, các nàng nhỏ giọng nói chuyện, một bên nhìn chung quanh một bên lưu tâm nghe người khác đàm luận. Phương Thắng lên đài không đến một thời gian uống cạn chung trà, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, "À, người kia vì cái gì đối với người ta cười a?" Tề Thúy hỏi vội, "Ai nha?" Chính là cái kia Hồ Yêu Nhi đưa tay chỉ hướng Thiệu tiểu tướng quân phương hướng nói. Tề Thúy đến cùng so Hồ Yêu Nhi lớn, một đem kéo qua Hồ Yêu Nhi tay, cả giận, "Yêu, người kia là cái bại hoại, không cần để ý hắn." Thật ra vừa rồi người ta còn đối với hắn cười, Hồ Yêu Nhi hối hận nói. Lúc này trừ Thiệu tiểu tướng quân bên ngoài không có người minh bạch nụ cười này ý nghĩa. Ngày thứ hai buổi chiều, Phương Thắng từ luyện khí thất bên trong sau khi ra ngoài thẳng đến nam mô hình tự kia, hắn vừa mới đem tâm bên trong sự tình nghi thoáng. Lúc này có chút nhẹ nhõm, cười nói, "Nam sư phó, hôm nay không đi đánh lôi đài, ta mời các ngươi đi xung xe cư. Ngươi tâm tình không tệ a, ta muốn nói với ngươi đâu, ta hôm nay có việc, coi như ngươi đi đánh lôi đài ta cũng không thể đi theo ngươi." "Ước chuyện gì a?" Phương Thắng nghi ngờ nói, nam diễm tử sự tình luôn luôn là rất ít. Hôm nay lại không có ngoại nhân đến tìm nàng. "Một chút chuyện nhỏ thôi, ngươi mang tiểu thúy còn có yêu nhi đi trước đi, nói không chừng ta làm xong còn có thể đi tìm các ngươi." "So, vạn so bắc." Phương Thắng cười nói, "Vậy thì tốt, chúng ta tận lực ăn chậm một chút, tranh thủ đem ngươi chờ đến." Lúc này đủ ruộng cạn hồ yêu nhi sớm đã cao hứng không được, dắt lấy Phương Thắng liền đi ra ngoài. Còn lớn tiếng nói ta muốn ăn cái, người ta muốn ăn cái kia. Sau nửa canh giờ, Phương Thắng, Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi nhân người đã treo lên ở một cái, đem khuỷu tay đỡ tại trên cánh tay, lấy tay nâng má nuôi thần. "Sư phó làm sao còn chưa tới a?" Tề Thúy kéo dài khang thở dài. "Hi hi, ca ca, nếu không chúng ta đi trước trên đường chơi đi." Phương Thắng thật vất vả dẫn các nàng lần trước đường phố nha đầu tự nhiên suy nghĩ nhiều chơi hội. Tề Thúy lúc đầu lập trường là rất kiên định, nhưng là lại cùng một hồi cũng không gặp sư phó của nàng tới. Mắt thấy trời muốn đen, lại không ra đường đi dạo chỉ sợ cái gì cũng không làm thành, lúc này cũng không khỏi dao động bắt đầu. Phải biết, Phương Thắng là rất lớn phương, cơ hội là các nàng muốn cái gì liền cho mua cái gì, cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí. Phương Thắng sao có thể nhìn không ra cái này hai nha đầu ý nghĩ, liền đứng lên nói, "Vậy thì tốt, đi thôi, đi trên đường đi dạo." Lúc gần đi bọn hắn còn gọi hai hộp sum xê cư đặc sắc điểm tâm, một hộp cho Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi, một hộp cho nam tiếp theo tự mang về. Trên đường đi dạo một hồi, lại mua không ít đồ chơi nhỏ, Phương Thắng lúc này mới mang theo Hồ Yêu Nhi đi mở mấy phường. Tề Thúy hiện tại cũng là quen thuộc, một người về Ám Hương phủ Phương Thắng cũng không có gì không yên lòng. Phương Thắng vừa đến Ám Hương phủ liền chạy mình kia phòng đã tọa đi, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có người đến gõ hắn cửa, còn rất bộ dáng gấp gáp. Phương Thắng mở cửa xem xét, lại là Giao Tranh. "Giao Tranh, có chuyện gì không?" Phương Thắng cũng lấy làm kinh hãi. Giao Tranh vội la lên, "Bên ngoài có tiểu cô nương khóc tìm người, nói là sư phó của nàng không có. Tiểu cô nương ta đi xem một chút." Phương Thắng vội vã đi ra ngoài, còn chưa tới cổng tâm liền chìm xuống dưới đi, có tiểu cô nương khóc tìm hắn, hắn tại Tây Thông nhận biết tiểu cô nương cũng liền một cái Tề Thúy. Bước nhanh đến cổng, Phương Thắng một chút liền nhìn thấy ở bên ngoài gạt lệ Tề Thúy. Phương Thắng một bên đi về phía trước, một bên hô, "Tiểu Thúy, chuyện gì xảy ra?" Tề Thúy vừa nhìn thấy Phương Thắng một chút lao đến, nước nở nói, "Sư huynh, sư phó không gặp." "Ngươi đừng nội, nam sư phó người lớn như thế, làm sao lại không gặp? Có thể là có việc ra ngoài, tạm thời còn chưa có trở lại thôi." "Thế nhưng là, nàng cũng không có lưu lại tờ giấy cái gì à, Ám Hương phủ bên trong cũng không có người biết nàng đi đâu." Tề Thúy khóc ròng nói, "Ngươi trước đừng khóc, nam sư phó là kết đan kỳ tu sĩ, sẽ không xảy ra chuyện gì." "Đâu, ta cái này liền cùng ngươi về đi xem một chút." "Ừm." Tề Thúy lần này có chủ tâm cốt, cuối cùng tốt một chút. Lúc này Phương Thắng bên cạnh Lưu Huỳnh nói, "Phương đại ca, xảy ra chuyện gì, dùng chúng ta hỗ trợ sao?" Bên cạnh những cái này mở mây phường hộ vệ cũng đều nói nếu là tìm người có thể giúp hắn tìm. Phương Thắng nói, "Đa tạ, việc này chính ta đi là được, Lưu Huỳnh, quay đầu giúp ta hướng Lăng La tỷ xin phép nghỉ." "Được." Lưu Huỳnh đáp, "Ta ngay tại Ám Hương phủ, có chuyện gì nhớ bóp nát ngọc phủ, ta rất nhanh liền có thể chạy tới." "Ừm, biết, Phương đại ca, ngươi nhanh vứt bỏ." "Ách, yêu nhi nếu là tìm ta, liền nói với nàng ta về trước Ám Hương phủ, rất nhanh liền sẽ trở lại đón tiếp nàng." Nói xong Phương Thắng lôi kéo Tề Thúy liền đi. Rất nhanh tới Ám Hương phủ, Phương Thắng lúc này mới nhớ tới hỏi Tề Thúy, "Hiện tại là giờ nào?" "Trong lúc." Tề Thúy nói. Phương Thắng nhẹ nhàng thở ra, nói, "Hiện tại cũng không nhiều một nhà, ngươi yên tâm tốt, nam sư phó nhất định sẽ trở về." Hiện tại Tề Thúy ngay tại nam tiếp theo tử kia phòng thêm cái giường, một mực đi theo nam ý ốt tử ngủ, Phương Thắng trước bồi tiếp Tề Thúy đi các nàng kia phòng, hai người hướng trên ghế một tòa, vừa nói chuyện một bên chờ lấy. Chậm rãi Phương Thắng cũng ngồi không yên, hỏi, "Chính thiết sư phó vậy ngươi đi nhìn sao?" "Hỏi qua." "Vậy ngươi những sư huynh kia nhóm đâu?" "Cũng đều hỏi qua, toàn không biết." "Tuân chấp sự kia đâu?" "Không có." "Vậy thì tốt, ngươi chờ ta ở đây, ta đi trước tuân tiền bối kia hỏi một chút." "Ta cũng đi, sư huynh." "Ngươi chờ ở tại đây, vạn nhất nam sư phó trở về làm sao bây giờ?" "Úc, vậy ngươi nhanh lên." Tề Thúy khẩn trương nói. Cái này Tề Thúy đi tới Ám Hương phủ xong cùng nam ý ốt tử thân nhất, tiếp theo chính là Hồ Yêu Nhi, lần nữa chính là Phương Thắng, Ngàn Nhị Nhị. Từ làm Phương Thắng ở trong tối hương lôi bất bại hình tượng phàm trải qua khắc ở nàng tâm bên trong, Minh Đinh Kỵ biết bên trong cảm thấy Phương Thắng kỳ thật so sư phó của nàng cũng có thể dựa vào, hiện tại xảy ra chuyện, tự nhiên là toàn bộ nhờ Phương Thắng. Phương Thắng rất mau tìm đến Tuân chấp sự, lão nhân gia kia một ngày từ sớm bận đến muộn, lúc này còn đang bận điệu. Phương Thắng cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Tuân tiền bối, ngươi cũng đã biết nam ý ốt tử sư phó đi đâu? Lúc nàng không tại Thu Âm Thanh vườn sao? Trạng vạng tối thời điểm nàng nói có chút việc, kết quả đến bây giờ đều không tìm thấy người. Nàng không nói gì sự tình sao?" "Không có." "Ngươi đừng đợi, nàng làm sao cũng là một cái kết đan kỳ tu sĩ, ném không được. Lại cùng các loại, thật không được ta liền phái người đi tìm." "Vậy được, ta lại đi đọ sức sóng hầu kia hỏi một chút." Rất nhanh Phương Thắng cũng tìm đọ sức sóng hầu hỏi qua, thậm chí lại đi hắn những cái sư huynh đệ kia xác nhận một lần, không ai biết nam ý ốt tử đi đâu. Giờ hợi, khi Tuân chấp sự biết được nam mô hình tử còn chưa có trở lại lúc lao nhân gian này cũng có chút khẩn trương, đã bắt đầu triệu tập nhân thủ. Chính thiết cùng Phương Thắng những sư huynh đệ kia nhóm tự nhiên cũng biết nam sấy khô tử mất tích, đều gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Giờ tí, Tuân chấp sự người đã sớm bị phái đi ra, nhưng không có người có tin tức. Phương Thắng cùng Chính thiết, Tề Thúy còn có Hoa Vô Trần bọn người tề tụ Thu Âm Thanh vườn, lo lắng chờ lấy tin tức. Phương Thắng trên trán đổ mồ hôi hột, hắn tâm cũng chậm chậm chìm xuống phía dưới đi, đầy trong đầu bên trong nghĩ đều là nam tiếp theo tử đã từng nói với hắn câu nói kia, đừng nhìn ta là kết đan kỳ cảnh giới, thật đánh lên khả năng ngay cả ngươi đều đánh không lại. Phía nam mô hình tử thực lực, thật đúng là tùy tiện đến cái kết đan kỳ tu sĩ liền có thể vô thanh vô tức chế trụ nàng. Nàng là luyện khí đại sư, trên thân có không ít bảo vật, vật liệu, bản thân tư sắc tuyệt hảo, những cái kia thích làm ác người thực tế có quá nhiều lý do có ý đồ với nàng. Thế nhưng là, cuối cùng nàng không phải nói có chút việc sao? Hơn nữa còn là rất nhanh liền có thể hoàn thành sự tình, bởi vì nàng nói nàng có khả năng đi xung xê cư truy bọn hắn. Đến cùng là chuyện gì để nàng hỗ trợ, sao là ai tìm nàng, cụ thể địa phương ở đâu, lúc trước thật nên hỏi rõ. Phương Thắng hối hận phải thẳng túng tóc, nay sẽ lại là một chút biện pháp cũng không có. Cho đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn như hồ đã thành thói quen có nam ý ốt tử ở bên người thời gian, một khi biết được nàng mất tích, hắn tâm bên trong lại trống rỗng. Phương Thắng rốt cục nhịn không được, trong khoảnh khắc đó hắn nhớ tới Hạng Sở nói với hắn lời nói, để hắn ít một chút cố kỵ, hắn đã chịu đủ. Phương Thắng gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh ra ngoài chạy gấp, vừa ra cửa phòng hai chân trên mặt đất mánh đạp, chỉ nghe siêu một tiếng, cả người hắn tựa như một đạo pháp quyết đồng dạng đánh phía không trung. Bay đến cao 10 trượng chỗ lúc Phương Thắng tốc độ không giảm chút nào, tay phải tại trong túi chứa vật tìm đòi, ngân sông tựa như một đầu tinh hà bay ra ngoài, rất nhanh tại không trung chuyển nửa vòng, vững vàng đem hắn tiếp được, tiếp lấy hắn người tốc độ đột nhiên tăng, tại trong chớp mắt liền nhảy lên đến cao 100 trượng chỗ. Màn đêm phía dưới Phương Thắng bay thẳng hướng Tây Thông thành chính giữa, chớp mắt là tới. Hắn dừng ở cao 100 trượng chỗ, nhìn xuống phía dưới to lớn Tây Thông thành, nguyên bản 10 điểm bực bội, bị đêm gió thổi qua không ngờ thành tỉnh chút. Thế nhưng là, giờ khắc này hắn thực tế không hiểu rõ tỉnh. Thẳng đến lúc này, Trịnh Thiết, Tề Thúy còn có Hoa Vô Trần bọn người mới từ phòng bên trong chạy ra. Tề Thúy lấy ra pháp khí liền nghĩ đuổi theo, lại bị Trịnh Thiết kéo lại, Trịnh Thiết trầm giọng nói, hắn hiện tại rất không tỉnh táo, ngươi hay là chờ ở tại đây đi, ta đi qua nhìn một chút. Tề Thúy tự nhiên biết Trịnh Thiết thân phận, cũng biết Trịnh Thiết quá khứ so với nàng đi hữu dụng nhiều, liền ừ một tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn. Trịnh Thiết ống tay áo vung lên, cũng không có bắt trước bảo, trực tiếp hướng không trung Phương Thắng bay đi. Công pháp của hắn cũng cực đặc thù, nếu là nhanh chóng ở buổi tối rất là đáng chú ý, cho nên liền chỉ lấy tốc độ hướng kia bay lên. Lúc này Hoa Vô Trần bọn người liền bắt đầu nghị luận lên, bọn hắn tự nhiên cũng biết Phương Thắng vì Nam Diễm Tử gan tâm, nhưng thực tế không biết Phương Thắng phát điên vì cái gì. Hắn muốn làm gì? Đại khái là quá lo lắng Nam sư phó, muốn đi tỉnh táo một chút. Cái kia cũng không cần đến đi kia bên trong đi. Hừ, nói không chừng chỉ là làm dáng một chút. Người này luôn yêu thích làm náo động. Một đám người mồm năm miệng mười nói, Tề Thúy bỗng nhiên chịu không được, dậm chân hướng mọi người hô, "Ai nha, sư huynh Phương sư huynh không phải người như vậy." Vừa một hô xong tiểu cô nương lại khóc, xem ra rất là đáng thương. Hoa Vô Trần bọn người vốn là đối nàng rất là chịu mến, đây là tất cả đều ngậm miệng, cải thành tới dỗ dành tiểu cô nương này. Tuân chấp sự phái đi ra những người kia cũng không dám trắng trợn lục soát, mà là tại tận lực không kinh động người bên ngoài tình huống dưới tìm kiếm lấy. Lúc này những người này tất cả đều ẩn tại Tây Thông thành chỗ tối, khi Phương Thắng không che giấu chút nào bay về phía không trung, cũng vững vàng dừng ở Tây Thông chính giữa, bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua. Trong đó có một số người nhận ra là Phương Thắng đột quang, không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Mở Mây Phường giao tranh cùng Lưu Huỳnh Toàn đều gặp Phương Thắng đột quang, lúc này cũng nhận ra Phương Thắng đến, trong kinh hoàng, các nàng liền đem Phương Thắng ngay tại không trung ngừng lại tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Văn Cẩm, Hồ Yêu Nhi, Lụa Đỏ, Vũ Nguyệt, Lăng La chờ cùng Phương Thắng quen biết người tất cả đều đi ra, ngẩng đầu hướng trời thượng hắn. Trên thực tế, lúc này Tây Thông ở vào lộ thiên phía dưới người, có 99% đều đang nhìn Phương Thắng, hắn ngân sông thực tế quá đáng chú ý, chỉ cần ngẩng đầu một cái. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy đều là ngân sông. Đối phía dưới phát sinh hết thảy Phương Thắng hoàn toàn không biết, giờ khắc này, hắn cảm giác tất cả thiên địa ở giữa chỉ có chính hắn, đi hắn tinh thần, Minh Nguyệt, đi hắn thành quách, đèn đuốc, sư phụ của mình mất tích, hắn lại không thể không hề cố kỵ tìm, hắn chịu đủ. Thiên hạ này, chỉ cần có thực lực, liền có thể không hề cố kỵ. Phương Thắng tay trái mò về túi linh thú, thanh quang lóe lên, chiến sư trực tiếp huyền hóa ra đến, liền dừng ở bên cạnh hắn, Phương Thắng tay trái ấn tại chiến sư trên cổ, chiến sư tựa hồ cảm thấy trong lòng của hắn đoán giận, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng giống lên. Không ai có thể hình dung kia một tiếng hét lên. Tại kia một tiếng bên trong, tựa hồ tất cả thiên địa đều lay động. Nguyên bản chỉ có vài điểm đèn đuốc Tây Thông bỗng nhiên phát sáng lên, vô số người thét chói tai vang lên xông ra phòng, coi là tận thế đến, một chút ngủ được chìm cũng từ trên giường bỏ lên, dùng sức lung lay đầu, thì thầm, chẳng lẽ là nằm mơ, một chút tu sĩ, bí thuật người càng là trực tiếp các hiện thần thông phóng tới không trung, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy không trung kia một người một sư lúc, liền không thể không hãm lại tốc độ, cho dù là kết đan kỳ tu sĩ. Phương Thắng đối đây hết thảy xem, như không có thấy, trong tiếng hít thở, kia cuồng vọng lời nói liền giống cuồn lôi hướng toàn bộ Tây Thông thành lăn đi. Chương 513, Liệu Nguyên. Bình Lan Bút Phương Thắng đang gọi lời nói đồng thời hỏng làm ra kiện càng thêm cuồng vọng sự tình, thì thế cho hắn đem thần thức thả ra, bao phủ lại toàn bộ Tây Thông thành. Tây Thông thành có số lượng hàng trăm ngàn bí thuật người, có gần 10.000 tu sĩ, những người này không ngoài dự tính bị thần trí của hắn bao phủ lại. Đây cũng không phải là không lễ phép, mà là phép lối, mà là khiêu khích, mà là điên cuồng. Không người nào dám đồng thời đắc tội nhiều người như vậy, nhưng là lúc này Phương Thắng hoàn toàn không có chỗ sợ, Tây Thông thành không có khả năng có nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng có sở thần kỳ bí thuật người, đã như vậy, còn có cái gì có thể sợ? Phương Thắng biết rất rõ, chiến sư thực lực đã tương đương với kết đan kỳ tu sĩ. Phương Thắng thanh âm như sét đánh truyền tiến vào mỗi một cái thanh tỉnh người lỗ thai bên trong, ta chính là ám hương phụ tán tu Phương Thắng, vốn không ý quấy rầy chư vị, nhưng là, hôm nay trạng vạng tối sư phụ ta Nam Ý Ốt Tử đột nhiên mất tích, đến nay chưa về. Lấy tâm tính của nàng, nếu là an toàn, đoạn không đến nỗi ngay cả cái tin tức đều không đổi về đến, liệu tới đây lúc đã bên trong gian nhân kế sách, hoặc khốn vào chỗ nào đó, hoặc làm người bắt cóc. ta Phương Thắng ở đây lập thệ, như có người biết sư phụ ta tung tích, truyền cho ta chỗ, sẽ làm thâm tạ, như sư phụ ta có thể tại ngày mai về ám hương phủ, bất luận chủ mưu là người nào. Việc này ta tất không truy cứu nữa, nếu như ngày mai về sau ta vẫn chưa nhìn thấy sư phó, ta tất quên đi tất cả truy tra việc. Này, một khi điều tra rõ, chắc chắn kẻ chủ mưu nghiền xương thành tro. Về phần Nam Diễm Tử bề ngoài đặc điểm, bởi vì nàng thực tế thật xinh đẹp, lại thường xuyên cùng Phương Thắng cùng lúc xuất hiện ở trong tối hương lôi, cho nên đại đa số bí thuật người cùng tu sĩ đều không xa lạ gì, đến không cần nhiều làm miêu tả. Phương Thắng vừa một hô xong lời nói toàn bộ, Tây Thông Thành liền sôi trào lên, chỉ nghe siêu, bà, siêu văn cái, không ngừng, càng ngày càng nhiều người tới bên cạnh hắn. Trước hết nhất bay tới lại là phủ thành chủ mấy cái thông linh kỳ bí thuật người, tuy tiện một người liền có thể đem Phương Thắng bóp chết, nhưng nhìn đến Phương Thắng bên người chiến sư lúc, những người này toàn đều không tự chủ được nhíu mày. Nếu để cho một người bình thường đến xem, nhiều lắm là cảm thấy chiến sư so bình thường sư tử lớn hơn một chút, mà trên thực tế, tại những cái kia thông linh kỳ bí thuật người trong mắt, chiến sư đối bọn hắn ẩn ẩn có một loại lực uy hiếp. Chiến sư nhanh nuốt cũng chưa chắc có bao nhiêu sắc bén, cái đầu cũng không lớn, như vậy loại này lực uy hiếp chỉ có thể đến từ phương diện khác, thế nhưng là, một đầu chiến sư lại ở đâu ra phương diện khác lực uy hiếp, như vậy đáp ứng liền vô cùng sống động, cái này chiến sư là một đầu biến dị chiến sư, có thể bọn hắn cảm thấy uy hiếp là chiến sư tại biến dị phương diện kia linh lực. Không có ai biết Phương Thắng chiến sư là phương diện kia biến dị, đương nhiên, nếu có người nguyện ý xuất thủ thử một lần lời nói, bọn hắn lập tức liền sẽ biết. Đúng lúc này, đã từng cùng Phương Thắng từng có gặp mặt một lần đầy phù thuyền tách mọi người đi ra, cao mày bay về phía Phương Thắng, có phần có chút hơi khó nói, "Phương Thắng, ngươi không phải không biết ta Tây Thông thành quy củ đi, ngươi đêm nay loại này hành động, thực là đối toàn bộ Tây Thông phòng vệ thể hệ khiêu khích. Thực tế thật có lỗi, nhưng là ta hiện tại có việc trong người, một khi sự tỉnh, tất đi phủ nha đội gai nhận tội, đến lúc đó muốn đánh phải phạt phải nhốt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Phương Thắng hướng đầy phù thuyền thi cái lên nói, ngữ khí có chút thành khẩn. Nhưng mà lời tuy là nói như vậy, đầy phù thuyền bọn người như cứ như vậy thả Phương Thắng đi, Tây Thông phủ nha mặt mũi tất nhiên tổn hao nhiều, bây giờ phía dưới lại có nhiều người nhìn như vậy, hắn căn bản không có khả năng thả Phương Thắng đi. Đúng lúc này, chính tiết rốt cục bay tới, ngay sau đó chính là ám hương phủ lấy tuân chấp sự cầm đầu mấy cái kết đan kỳ tu sĩ bay tới. Đầy phù thuyền đám người sắc mặt khó nhìn lên, xem ra hôm nay việc này không có cách nào thiện. Trên thực tế, đầy phù thuyền những người này tuyệt đối là rất khó khăn, Tây Thông thành tại công chúa địa bàn quản lý trước đó không lâu công chúa vừa cùng phủ thành chủ cùng phủ nha bắt chuyện qua, muốn bọn hắn cùng ám hương phủ tạo mối quan hệ. Mặc dù ám hương phủ bên trong tuyệt đại đa số người đều là tu sĩ, nhưng lại ám hương phủ dù sao cũng là tán tu liên minh cùng vương thất cộng đồng khai sáng, nó đại biểu lợi ích của song phương. Mà vừa rồi Phương Thắng kêu gọi thời điểm còn nói nhất thanh nhị sở, ta chính là ám hương phủ tán tu. Phương Thắng trong lúc nhất thời đầy phù thuyền chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, âm thầm hối hận mình lỗ thai làm sao tốt như vậy làm, thật nên trang không nghe thấy ở phía dưới cất giấu. Tuân chấp sự, chính thiết cùng người sau khi đến tự nhiên đứng tại Phương Thắng bên này, lập tức liền đi qua mấy người cùng đầy phù thuyền bọn người trò chuyện, nhìn xem có thể hay không đại sự hóa tiểu việc nhỏ hóa, trong lúc nhất thời đến đem Phương Thắng vứt ở một bên. Nhưng là, Phương Thắng tâm tư lại không ở trên bầu trời, mà là tại phía dưới. Hắn là vì tìm kiếm nam tiếp theo tử mới làm ra hành động điên cuồng như thế. Hết thảy đều là vì tìm nam mô hình tử, nhưng là, hắn hô xong lời nói cũng có một hồi, lại không ai bay lên, cũng không ai ở phía dưới lớn tiếng kêu gọi, đây cũng chính là nói, khả năng không có người biết nam mô hình tử tin tức. Đúng lúc này, phía dưới lại bay lên một thân ảnh, Phương Thắng trong lòng vui mừng, cùng dùng thần thức khóa chặt người kia lúc, lại phát hiện là Đỏ Sức Sóng Hầu, lao đầu tử này đã sớm nói không có nam ý ốt tử tin tức, lúc này cũng chưa chắc có tin tức. Quả nhiên, Đỏ Sức Sóng Hầu đi lên sau căn bản không để ý tới Phương Thắng, mà là đi làm người hòa giải đi. Sau một lát, kia một đám lao già cuối cùng thương lượng ra kết quả đến, tiếp lấy liền nghe đầy phù thuyền cất giọng nói, "Hôm nay ám hương phủ tu sĩ tại ta Tây Thông thành mất tích, bản phủ tự nhiên cũng muốn thua một bộ phân trách nhiệm, chắc chắn sẽ hiệp trợ ám hương phủ truy tra việc này." Về phần Phương Thắng trước đó vô lễ ồn ào náo loạn, thực là tìm sư xuất ruột, liền không truy cứu nữa, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu có tái phạm, bản phủ định nghiêm trị không tha trong thành dân chúng, lúc này cùng ngươi cùng không quan hệ, nhanh chóng nghỉ ngơi đi thôi. Cái này đầy phù thuyền thanh âm không lớn, nhưng là đối toàn bộ Tây Thông thành nói, dù là có người cầm chăn mền được đầu, thanh âm này như thường sẽ chui tiến vào bọn hắn lỗ tai bên trong. Phía trên mọi người lại khách sáo vài câu liền tán, tuân chấp sự bay về phía Phương Thắng, cao mày nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi vội vã như vậy căn bản vô sự vô bổ, theo ta cùng một chỗ đi xuống đi. Phương Thắng một mực duy trì lấy thân thức, thấy từ đầu đến cuối không ai bay lên, đành phải coi như thôi, theo tuân chấp sự cùng một chỗ hướng xuống bay đi. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, hắn dẫn xuất như thế đại phiền toái, tuân chấp sự bọn người lại một cái trách hắn cũng không có. Vạn so bắc. Mà Phương Thắng không biết là, hắn lúc này hình tượng càng xâm nhập thêm lòng người, không ngừng có người lẩm bẩm thật ngông cuồng quá phách lối loại hình lời nói, thế là kia la hán ngoại hiệu trước lại thêm cái, cũng chữ. Phương Thắng bọn người hướng thu âm thanh vườn phương hướng rơi đi thời điểm, Tê Thúy còn có hắn những cái này sư huynh đệ nhìn xem hắn đừng đề cập nhiều rung động, không có bất kỳ cái gì một cái luyện khí sư dám giống Phương Thắng như thế bay đến một cái thành lớn trên không không coi ai ra gì cũng hống. Trước kia bọn hắn thường thường oán trách nam mô hình tử đối Phương Thắng quá tốt, nhưng là, hiện trong lòng bọn họ có chút ít xấu hổ, thử hỏi, tại nam ngưỡng tử xảy ra chuyện về sau, ai có thể giống Phương Thắng dạng này liều lĩnh tìm kiếm nàng đâu? Chỉ có Phương Thắng có thể. Có lẽ Tề Thúy cũng dám dạng này, thế nhưng là nàng không có tiền vốn, cảnh giới của nàng cùng thực lực căn bản là không có cách để người coi trọng, không được Phương Thắng cái chủng loại kia hiệu quả. Nhìn nhìn lên bầu trời bay trở về đám người kia đi, hết thảy 10 cái, nhưng là, trừ Phương Thắng bên ngoài không ai dám tới gần chiến sư. Bọn hắn nhìn không ra chiến sư thực lực, nhưng là có thể để cho kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám đến gần. Há có thể yếu? Phương Thắng cùng chiến sư mới vừa rơi xuống hồ yêu nhi liền nên đón tiếp lấy tiểu nha đầu một tay vỗ vỗ chiến sư chân mao, một bên ngửa đầu nhìn xem ca ca của nàng, khích lệ nói, ca ca, chúng ta nhất định có thể tìm tới nam sư phó. Ừm. Phương Thắng đưa thay sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Nhưng là thời gian kế tiếp liền lâm vào cục diện bế tắc, đọ sức sóng hầu, Chính Thiết, Tuân Chấp Sự bọn người, lại thêm Phương Thắng những sư huynh đệ kia, Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi, bọn hắn nhiều người như vậy cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể chậm rãi tìm. Dù sao, nam tiếp theo tử lưu lại tin tức quá ít, Phương Thắng ngược lại là biết đến nhiều nhất, nhưng liền xem như hắn, cũng vẹn vẹn biết nam ngưỡng tử là đi làm nào đó một chuyện nhỏ thôi. Tại người khác thương lượng công phu, Phương Thắng buồn bực cái đầu hồi ức ngay lúc đó mỗi chi tiết. Nam hành tử lúc ấy một mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên kia đúng là làm việc nhỏ. Nàng nói sau khi hết bận khả năng đi xôn xê cư tìm bọn hắn, như vậy chuyện này liền nhất định sẽ không hoa thời gian quá dài. Mang cái gì phía nam tiếp theo tử thân phận, phải bận rộn lời nói cũng chỉ có thể bận bịu luyện khí đi. Phương Thắng hô một tiếng đứng lên, đem mọi người giật nảy mình. Phương Thắng hướng Tề Thúy nói, Thúy, ngươi có hay không nam sư phó luyện khí thất lệnh phủ? Có a. Đến, chúng ta đi luyện khí thất nhìn xem. Phương Thắng bước nhanh ra ngoài đi đến, đủ ruộng cạn Hồ Yêu Nhi vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Mắt thấy Phương Thắng đi được quá nhanh, Hồ Yêu Nhi linh cơ khẽ động, sở chiến sư một đêm, hồ, to con, thượng nhân nhà đi lên. Vương pháp so bắc, chiến sư một mực tại bên ngoài chờ lấy, lúc này liền nằm hạ thân, Hồ Yêu Nhi lập tức bò lên, đang muốn chào hỏi Tề Thúy, tiểu cô nương kia lại đã sớm dọa chạy, ngược lại chạy đến Phương Thắng phía trước. Bọn hắn rất nhanh tiến vào Nam Diễm Tử luyện khí thất, Phương Thắng đảo mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy chỗ khả nghi nào. Nam tiếp theo Tử luyện khí thất muốn so Phương Thắng đám người lớn, Phương Thắng nói, hai người các ngươi, tất cả đều hỗ trợ tìm xem, nhìn xem có hay không khả nghi đồ vật hoặc là cơ quan. Hai nha đầu lên tiếng liền bắt đầu bận rộn, các nàng cái đầu kiểm sát mặt đất quả thực thuận tiện. Phương Thắng càng là thả xuất thần biết tại luyện khí thất bên trong mảnh xem ra, đáng tiếc bốn vách tường đều có cấm chế ngăn cách thần thức, không nhìn thấy đằng sau có được sao. Nhân người không đầu không đuôi tìm một nén hương công phu, đủ ruộng cạn Hồ Yêu Nhi đều xuất mồ hôi vẫn không có phát hiện gì. Lúc này Phương Thắng vừa vặn xử đến một trương bàn đá, cẩn thận nhìn về phía mỗi một cái ngăn kéo. Đúng lúc này, Phương Thắng trong lòng chấn động mạnh một cái. Nam Diễm Tử là kiếp này sống rất có quy luật người, làm chuyện gì đều một tia không tán. Tại Phương Thắng trong ấn tượng, nàng tất cả mọi thứ đều bày ra phải chỉnh chỉnh tề tề, ngăn kéo quan không nghiêm sự tình cơ hồ chưa hề xuất hiện qua, nhưng là hiện tại kia bàn đá bên phải cái thứ ba ngăn kéo có một cái không nhỏ khe hở. Nam sư phó quan cái này ngăn kéo thời điểm nhất định rất gấp, Phương Thắng lẩm bẩm nói. Tại hắn đầu góc bên trong thậm chí xuất hiện Nam Y Út Tử vội vã trực tiếp dùng chân quan ngăn kéo chẳng cảnh, lấy tính cách của nàng, như là đụng phải cái gì việc gấp ngược lại thật sự là khả năng làm như vậy. Cái gì việc gấp, Phương Thắng đầu góc bên trong đống nhiên xuất hiện một cái quái dị suy nghĩ, Nam Ấn Tử sở dĩ vội như vậy, có thể là bởi vì nàng nghĩ cấp tốc làm song song đi đuổi kịp xung xê cư bọn hắn. Phương Thắng đem kia ngăn kéo mở ra, bên trong là một chút chuối tây nước mắt, trên thực tế đó là một loại tảng đá, hoa văn giống như là lá chuối tây tử, phía trên nhưng lại có một ít giống hạt mưa đồng dạng vết tích. Phía ngoài cùng một khối chuối tây nước mắt trên có một cái rất tươi mới vết đứt, nhìn còn lại chuối tây nước mắt thể tích, bị cắt tới cái kia hẳn là chỉ là một chút xíu. Nhưng là chỉ là một chút dị thường, thực tế nhìn cũng không được gì. Phương Thắng lúc này đã có chút vội vàng sao động. Dùng không được hai canh giờ liền muốn hướng đông, Nam Mô Hình Tử mất tích thời gian càng dài nàng liền càng nguy hiểm, tìm về nàng khả năng cũng liền càng. Phương Thắng thực tế rất khó tỉnh táo lại. Nhìn xem hai cái tiểu nha đầu ngay tại luyện khí thất bên trong nghiêm túc tìm được, Phương Thắng trong lòng đỗng nhiên run lên, hắn mới là ba người chủ tâm cốt, hắn cũng có thể khẳng định toàn bộ ám hương phủ không có người so hắn càng hy vọng nhanh lên tìm tới Nam Mô Hình Tử, hắn muốn trước loạn, tìm về Nam Y Út Tử cơ hội há không càng tiểu. Phương Thắng hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu tin thật đúng là thiên khẩu quyết, cuối cùng rất nhanh tỉnh táo lại. Vừa cẩn thận nhìn một lần, toàn bộ luyện khí thất liền một cái kia ngăn kéo không bình thường, muốn suy đoán ra thứ gì đến, khẳng định phải từ cái này bên trong hạ thủ. Không có đóng nghiêm ngăn kéo, chuối tây nước mắt, không có đóng nghiêm ngăn kéo. Nghĩ đến, theo bọn hắn sở học tri thức, cái này chuối tây nước mắt kỳ thật chỉ có thể luyện hai loại bảo khí, giống nhau là phi kiếm mực trúc, giống nhau là phòng ngự bảo khí mưa thành ấn. Chẳng lẽ nam sư phó là muốn luyện hai loại bảo khí? Mà trên thực tế, phi kiếm mực trúc cùng phòng ngự bảo khí mưa thanh ấn cũng chính là Nam Mô Hình Tử vừa mới giáo cho bọn hắn luyện bảo khí. Chẳng lẽ nam sư phó nói làm chút việc nhỏ là đi chỉ điểm người khác luyện bảo khí? Nếu như chỉ điểm cũng chỉ có thể chỉ điểm hắn những sư huynh đệ kia mới đúng, nhưng là, hắn những sư huynh đệ kia luyện khí thất bên trong vật liệu là tương đương đầy đủ, cái kia cần phải Nam Diễm Tử. Suy luận đến cái này bên trong liền kết thúc, Phương Thắng đi qua đi lại. Lại suy nghĩ kỹ một hồi vẫn là không có đầu mối, liền nói, "Tiểu Thúy, Yêu Nhi, đừng tìm, đi, chúng ta trở về." Phương Thắng dẫn hai nha đầu trở lại thu âm thanh vườn phòng nghị sự, thời điểm bên trong lại chỉ còn lại có Trịnh Thiết còn có Tuân Chấp Sự bọn người. Gặp một lần Phương Thắng trở về, Tuân Chấp Sự hỏi vội, nhưng có đầu mối gì? Phương Thắng liền đem mình tại luyện khí thất nhìn thấy nói ra, bất quá người khác cũng giống như hắn, căn bản suy đoán cũng không được gì. Tuân Chấp Sự lại an ủi Phương Thắng nói, ta đã phái thêm nhân thủ đi tìm, Nam đại sư là liên minh mời tới người, liên minh chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực bảo đảm nàng chu toàn. Lại tại sảnh bên trong ở lại một hồi, Phương Thắng căn bản ngồi không yên, liền đứng lên nói, ta đi Hoa Vô Trần, Hạ Tuyền Thanh bọn người kêu bên trong hỏi một chút. Mọi người cũng không ngăn cản hắn, liền từ lấy Phương Thắng đi. Phương Thắng tiếp lấy liền dẫn đủ ruộng cạn Hồ Yêu Nhi đi Hoa Vô Trần. Đám người chỗ ở những người này là cùng một đám đưa tới luyện khí học đồ, cho nên chỗ ở chính là trước kia thống nhất an bài, cách rất gần. Phương Thắng nguyên bản cũng không cùng những người này đơn độc đã từng quen biết, nhưng cả ngày túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, đột nhiên đi tìm bọn họ, đến cũng không có gì không có ý tứ. Phương Thắng tới trước Hoa Vô Trần ngoài cửa, đưa tay trên cửa gõ hai lần. Phòng bên trong lập tức liền truyền đến tiếng bước chân, Hoa Vô Trần mở cửa thấy là Phương Thắng, không khỏi khẽ giật mình, hỏi: "Phương Thắng, có nam sư phó tin tức sao?" "Không có." Phương Thắng lắc đầu nói, tiếp lấy liền nghiêm túc nhìn về phía Hoa Vô Trần, lại hỏi nói, ta có thể vào cùng ngươi nói vài câu không? Đương nhiên có thể tiểu thúy, yêu nhi, các ngươi cũng tiến vào đi. Hoa Vô Trần bận bịu đem mọi người hướng phòng bên trong để. Trên thực tế Hoa Vô Trần là cái tiêu chuẩn luyện khí sĩ, cũng là người thành thật, cho nên dù là người này tại luyện khí bên trên luôn ép. Hoa Vô Trần lại nhìn phía ngoài chiến sư, lung tung nói, nó liền không tiến vào đi. Phương Thắng không khỏi cười khổ, tay hướng về chiến sư phương hướng rối ra, kêu lên lão tiểu nhị chiến sư liền đột nhiên hóa thành một đoàn nhỏ thanh quang bay về phía Phương Thắng trong tay, bị Phương Thắng trang tiến vào túi linh thú bên trong. Đám người đều vào phòng, Hoa Vô Trần giữ cửa cài đóng, trước hết để cho chúng nhân ngồi xuống, lúc này mới hướng Phương Thắng nghi ngờ nói, ngươi nói đi, ngươi cũng biết chúng ta những sư huynh đệ này bên trong gần nhất hai cùng nam sư phó khá là thân thiết. Hoa Vô Trần lắc đầu nói, theo ta được biết, dám cùng nam sư phó nói riêng một chút lời nói cũng liền ngươi một cái, mọi người vẫn luôn cảm thấy ngươi to gan lớn mật, nếu là lại có người thứ hai, ta đoạn không có không biết đạo lý. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy việc này cùng chúng ta sư huynh đệ có quan hệ? Không biết, ta hiện tại chỉ là tận lực hỏi nhiều mấy người, nhìn có thể hay không đạt được manh mối. Cái kia cần ta hỗ trợ sao? Ngươi cứ nói. Miệng. Trước khỏi phải, nếu như cần ngươi hỗ trợ, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, cho nên Phương Thắng mới sẽ nói như vậy. Nghĩ nghĩ, Phương Thắng đông nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi nhất nhưng từng luyện phi kiếm mực trúc. Hoa Vô Trần không rõ Phương Thắng vì sao có câu hỏi này, trịnh trọng nói, phi kiếm mực trúc cùng mưa thanh ấn tất cả đều là nam sư phó vừa mới giáo chúng ta luyện bảo khí, mà lại quá trình đều có chút phức tạp, ta còn không có nghiên cứu minh bạch, cho nên một mực không có động thủ luyện đâu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì. Chúng ta những sư huynh đệ này bên trong nhưng có lợi người luyện cái này hai món bảo khí, ngươi cũng đã biết. Hoa Vô Trần nói, ta đây cũng không biết. Suy nghĩ một chút, Phương Thắng đứng lên, nói, vậy thì tốt, ta đi trước, lại đi người khác kia hỏi một chút. Tiếp lấy Phương Thắng liền mang theo hai nha đầu đi Hạ Tuyển Thanh kia. Sau đó từng cái sát bên tìm xuống dưới, một canh giờ qua đi cuối cùng hỏi xong, mặc dù đích xác có mấy người đã bắt đầu luyện mực trúc hoặc là mưa thanh ấn, nhưng lại đều nói một mực là tự mình tìm tòi, còn chưa kịp tìm Nam Ý Út Tử hỗ trợ. Phương Thắng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này liền xong không được, phải lại suy nghĩ thật kỹ, tìm tới nam sư phó hy vọng tất cả trên người ta. Trên thực tế, tại toàn bộ Ám Hương phủ Nhiệm Ý Út Tử đích xác cùng hắn thân nhất, Phương Thắng sớm khi biết Nam Diễm Tử mất tích ngay lập tức liền đem trọng trách này ôm đi qua. Coi như toàn bộ Ám Hương phủ đều không đi tìm, hắn cũng nhất định sẽ đi. Hai người các ngươi đi ngủ đi thôi, yêu nhi, đêm nay ngươi liền theo Tiểu Thúy cùng một chỗ tại nam sư phó kia phòng ngủ đi, để ta một người yên lặng một chút. Hai nha đầu vốn đợi không đi, nhưng Phương Thắng nói chuyện muốn yên lặng một chút, hai người bọn họ liền không tốt lưu lại nữa, lên tiếng liền tay nắm hướng nơi xa đi đến. Cùng Phương Thắng hô một tiếng, lại đem chiến sư triệu ra, để chiến sư chạy hướng Hồ Yêu Nhi, nói, liền để chiến sư đi theo các ngươi đi. Vạn so. Úc. Hồ Yêu Nhi trước đó đích thật là có chút sợ, hiện tại có chiến sư trong lòng không khỏi buông lỏng. Tề Thúy lại dọa đến quá sức, lập tức buông ra Hồ Yêu Nhi tay, cách thật xa ở phía trước dẫn đường. Phương Thắng nói muốn yên lặng một chút, nhưng lại chưa đi xa, mà là liền ở tại chỗ bước đi thong thả cất bước tới. Nói đến, Phương Thắng lúc này manh mối đã đoạn mất, nhưng là hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy buông tay, vừa đi, một bên tự hỏi phải chăng có cái khác đột phá khẩu. Người nào khả năng đối nam sư phó bất lợi cựu gia của nàng giống người như nàng cái kia có cựu gia việc này phải đi hướng sư phó của nàng xác nhận một chút. Có khả năng hay không có người nhìn nàng là cái luyện khí đại sư, cho nên đem nàng trộm tới luyện khí muốn là như thế này ngược lại tốt, chí ít nàng sẽ rất an toàn. Sợ là sợ. Phương Thắng rất rõ ràng nam tiếp theo tử mị lực, nhìn xem những cái kia cùng hắn trở mặt thành thù sư huynh đệ cũng rất dễ dàng minh bạch điểm này. Đi trên đường, rất nhiều nam tử đều sẽ nhịn không được quay đầu nhìn nàng, khi nàng nữ giả nam trang thời điểm, thậm chí lập tức liền bắt được giao tranh cùng tiểu cô nương trái tim. Phương Thắng đối Nam Ý Út Tử rất có hảo cảm, cũng rất thích cùng với nàng lúc cảm giác, nhưng là bởi vì tâm hắn bên trong sớm đã có ngọc xấu, cho nên hắn đối nam mô hình tử không có ý niệm khác trong đầu, thế nhưng là những này bên trên cũng không phải là mỗi người đều giống như hắn. Nếu có người là bởi vì thích nàng mà đưa nàng bắt đi. Tại nôn nóng bên trong Phương Thắng đi đường tốc độ càng lúc càng nhanh, là người đều có thể cảm giác được hắn rất phiền cũng rất sốt ruột. Tại nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng đông nhiên thở dài ra một hơi, chửi nhỏ một tiếng, gấp có cái dám dũng, lại niệm lên thật đúng là thiên, rất nhanh tỉnh táo lại. Không qua cước bộ của hắn nhưng lại chưa thả chậm, tại thời khắc này, hắn đã thành thói quen tại loại tốc độ này bên trong suy nghĩ. Tiếng bước chân của hắn làm cho người ta cảm thấy một loại hắn rất bực bội giả tượng, trên thực tế thật sự là hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Phương Thắng đông nhiên công tụ hai lỗ tai, lúc này hắn kỳ thật chính là vòng quanh Hoa Vô Trần đám người trô ở tại xoay quanh. Vừa rồi đến hỏi lời nói thời điểm có hai đợt người tại một cái phòng, hắn muốn nghe xem những người này ở đây đàm luận cái gì. Tiếng bước chân của hắn hoàn toàn sẽ không làm nhiều thính lực của hắn, rất nhanh hắn liền nghe rõ những người kia tiếng nói chuyện. Những người kia trừ đang lo lắng Nam Diễm Tử chính là tại đoán mò. Cũng có người nói nhìn Phương Thắng cuối cùng không có như vậy không vừa mắt, đối này Phương Thắng chỉ có thể đáp lại uy mắng cười khổ, nụ cười kia, thật sự là muốn bao nhiêu đắng chát có bao nhiêu đắng chát. Phương Thắng đem lực chú ý từ những người kia nói chuyện bên trong thu hồi lại, ra ngoài quen thuộc, hắn lại nghe đứng dậy bên cạnh gian phòng bên trong động tĩnh tới. Căn này phòng ở đây chính là lỗi lạc, tại Phương Thắng xem ra Lỗi Lạc là cái tu sĩ, nhưng hắn càng là cái tham tiền, hắn sở dĩ đến học luyện khí chính là vì kiếm tiền. Lỗi Lạc phòng bên trong không có ánh đèn, Phương Thắng nghe được, Lỗi Lạc lúc này hô hấp rất đều đều. Nhưng là hắn tuyệt không có ngủ, bởi vì hô hấp của hắn cũng không kéo dài, xem ra, hắn cũng đang lo lắng nam mô hình tử, chỉ bất quá không có người có thể để hắn thổ lộ hết sự lo lắng của hắn thôi. Phương Thắng tiếp tục hướng phía trước đi, bắt đầu nghe dưới một gian phòng ốc bên trong động tĩnh, tình huống cùng Lỗi Lạc đại đồng dị, sau đó lại dưới một gian. Phương Thắng đây cũng là tìm cho mình sự tình làm, đến cũng không thấy đến phát chán. Rất nhanh chuyển hơn phân nửa vòng. Tất cả mọi người cùng Lỗi Lạc không sai biệt lắm, có người thậm chí còn tại phòng bên trong ngồi không cùng tin tức. Phía trước là một cái gọi đường càng cơ bí thuật người gian phòng, Phương Thắng một bên đi về phía trước, một bên đem lực chú ý tập trung hướng kia phòng cổ. Đường càng cơ luyện khí trình độ tại bọn hắn 12 bên trong xem như trung du, bình thường không một tiếng động, không có gì đặc điểm. Lúc này đường càng cơ phòng bên trong cũng không có ánh đèn. Tám Thành đã nằm trên giường, hô hấp đều, kéo dài, nâng lên hạ xuống rất có tiết tấu, không phải đâu, hắn ngủ. Phương Thắng không khỏi nhíu mày, nghe động tĩnh đường kia càng cơ đích thật là ngủ, người khác đều tại vì Nam Diễm Tử lo lắng, hắn lại an tâm ngủ ngon, người này có hay không lương tâm. Bất quá Phương Thắng rất nhanh liền thoải mái, mệt mỏi một ngày, ban đêm lại phát sinh loại sự tình này, dày vò dòng dã một đêm, là người đều sẽ mỏi mệt. Nằm trên giường lâu liền xem như hắn cũng sẽ ngủ. Đùng, đùng. Phương Thắng nhướng mày, thầm nghĩ, đây là thanh âm gì? Chỉ muốn một lát, Phương Thắng bỗng nhiên kịp phản ứng, cái này đi đường càng cơ tiếng tim đập ra hỏa này chẳng lẽ có bệnh sao, ngủ tiếng tim đập làm sao còn như thế lớn. Phương Thắng nhĩ lực mặc dù kinh người, nhưng là nghe tới người khác tiếng hít thở đã coi như là cực hạn của hắn, không nghĩ lần này thậm chí ngay cả tiếng tim đập đều có thể nghe được, thực tế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thật nhìn không ra, gia hỏa này còn có tật xấu này, Phương Thắng nhỏ giọng thầm thì nói. Phương Thắng tiếp tục đi đến phía trước, đến dưới một gian phòng thời điểm chiếu liền tập trung lên lực chú ý, cũng tận lực đi nghe đối phương nhịp tim. Rất nhanh Phương Thắng liền hiểu được, nguyên lai chỉ cần mình muốn nghe, cẩn thận phân biệt những lời khác, vẫn có thể nghe tới tim đập của người khác âm thanh, chỉ là thanh âm kia 10 điểm yếu ớt thôi. Mặc dù cách đường càng cơ gian phòng có chút xa, Phương Thắng vẫn là không nhịn được lại đem nhĩ lực ngưng tụ quá khứ. Ừm, tại sao lại chậm lại, thanh âm cũng tiểu rất nhiều. Phương Thắng chấn động trong lòng, tiếp lấy liền đem lực chú ý một mực đặt ở đường càng cơ phòng bên trong, đi hai vòng, hắn rốt cục phát hiện một cái hiện tượng, mỗi khi hắn cách đường càng cơ gian phòng gần, đường càng cơ nhịp tim đều sẽ biến nhanh, thẳng đến hắn đi đến dưới một cái phòng đường càng cơ nhịp tim mới có thể khôi phục bình thường. Phương Thắng mặt âm trầm xuống, hắn mặc dù một mực tại bên ngoài vòng quanh, nhưng lại không có tận lực giảm tiểu tiếng bước chân của mình, rất hiển nhiên, đường càng cơ nhịp tim vậy mà là theo tiếng bước chân của hắn, cũng có thể nói là hắn cùng đường càng cơ gian phòng khoảng cách mà biến hóa. Phương Thắng rất rõ ràng, người tại kích động, khẩn trương, sợ hai thời điểm chủ nhảy sẽ tăng nhanh, như vậy, đường càng cơ đến cùng đang sợ cái gì? Cho dù ai cũng biết, Phương Thắng lúc này mục đích chỉ có một cái, đó chính là tìm tới Nam Ý Ấu Tử. Nhưng là, đường càng cơ có cái gì tốt sợ? Phương Thắng không do dự nữa, nhanh chân hướng đường càng cơ gian phòng đi đến. Nhẹ miệng cửa phòng, Phương Thắng nhẹ giọng hô, "Lộ sư huynh, người ngủ sao?" Phòng bên trong không có động tĩnh. Phương Thắng cũng không đợi, lại gõ gõ cửa, kế tiếp theo hô, "Lộ sư huynh." Lại hô mấy tiếng, bên trong rốt cục truyền đến đường càng cơ thanh âm, "Phương Thắng sao, có chuyện gì không? Ta chợt nhớ tới mấy vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi." "Úc, ngươi chờ một chút." Một lát buồng trong bên trong sáng lên ánh đèn, đường càng cơ hất lên quần áo, cầm lôi kéo lây dậy cho Phương Thắng mở cửa, nghi hoặc nói, "Mau vào đi, ngươi muốn hỏi được sao?" Mặt ngoài nhìn, đường khắc cơ phản ứng rất bình thường, nhưng là Phương Thắng lại biết, lúc này đường càng cơ nhịp tim so ngay từ đầu nhảy càng nhanh. Phương Thắng trước vào phòng, quay người nhìn xem đường càng cơ đóng cửa. Liên tại đường càng cơ đem cửa khép lại một khắc này, Phương Thắng đông nhiên xuất thủ. Nhưng đường càng cơ là dị hóa giữa kỳ kỳ, Phương Thắng là trúc cơ kỳ hậu kỳ, vốn là so đường càng cơ cao hơn nhất dài, lại thêm đường càng cơ chuyên học luyện khí, mà Phương Thắng lại có siêu cường thiên phú chiến đấu. Lúc này hai người cách xa nhau không đến hai thước, Phương Thắng đánh lén, đường càng cơ còn đeo hắn. Theo lý thuyết, đường càng cơ không có chút nào phản kháng chỗ trống. Nhưng mà sự thật lại là, đường càng cơ nhanh chóng xoay người qua, một phát bắt được Phương Thắng cánh tay, ra vẻ kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Phương Thắng vừa rồi kia một chút mục đích kỳ thật chỉ là thăm dò, một chút liền bị Phương Thắng thử ra, đường càng cơ quả nhiên tại phòng bị hắn. Minh bạch điểm này cũng liền đủ rồi, Phương Thắng mỉm cười, mặc cho đường càng cơ lại ẩn tàng cảnh giới, chỉ cần hắn không phải thông linh kỳ bí thuật người, giờ khác này đều trốn không thoát Phương Thắng lòng bàn tay. Nhưng đường càng cơ giật mình chuyện phát sinh, Phương Thắng bờ môi khép mở, nhẹ nói ra một chút kỳ quái lời nói, những lời này hắn chỉ có thể nghe hiểu một nửa, nhưng là cái này một nửa lại là bị một nửa kia cắt phải phá thành mảnh nhỏ. Cho nên hắn căn bản không biết Phương Thắng đến cùng là đang giảng thứ gì. Hắn rất nhanh ý thức được, đây thật ra là một loại khác ngôn ngữ, chỉ bất quá loại ngôn ngữ này cùng tiếng nói của bọn họ rất giống thôi. Loại này mới là ngôn ngữ phảng phất có được ma lực thần kỳ, hấp dẫn lấy hắn nghe tiếp, hấp dẫn lấy đi hiểu rõ những lời này ý tứ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Phương Thắng vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì linh lực, cho nên hắn liền không có chút nào cảnh giác, chỉ là lắng nghe. Tại Phương Thắng trong mắt, đường càng cơ con mắt đã vận động bắt đầu, mà tại đường càng cơ bên người, nhàn nhạt tử sắc linh khí như ẩn như hiện, toàn bộ trấn linh đại lục không có bất luận kẻ nào tin tưởng, những cái kia tử sắc linh khí vậy mà vẹn vẹn từ một chút kỳ lạ phát âm sinh ra. Một chữ cuối cùng âm từ Phương Thắng trong miệng phát ra, những cái kia tử sắc linh khí bỗng nhiên tuần hướng đường càng cơ đầu góc bên trong, trong khoảnh khắc đó đường càng cơ thanh tỉnh một chút, nhưng là hắn một cái. Người chữ còn chưa mở miệng, ánh mắt liền triệt để tan rã. "Ngồi đi." Phương Thắng nói. Đường càng cơ đờ đẫn đi hướng bên cạnh bàn băng ghế, ngay cả giày rơi cũng không biết, sau đó đàng hoàng ngồi xuống ghế. Phương Thắng tại đường càng cơ đối diện ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, "Nam sư phó mất tích cùng ngươi có quan hệ hay không?" Đường càng cơ mặt không đổi sắc, đáp, "Có." Đây chính là Phương Thắng tại Vu Ấn tộc trộm học được vu thuật, tên là Câu Tâm Nhiếp Hồn Chú, bởi vì không ai dạy hắn, cho nên hắn chỉ có thể tự mình suy nghĩ âm cùng ý tứ. Nếu không phải về sau đến Vĩnh Dạ tộc, phát hiện Vĩnh Dạ tộc ngôn ngữ cùng Vu Ấn tộc vu ngữ tương tự, chỉ sợ hắn sớm liền từ bỏ vu thuật. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian tiêu vào vu thuật bên trên, hắn chỉ ở nhàn cực nhàm chán thời điểm mới có thể xuất ra vu chú đến chậm rãi nghiên cứu. Cái này Câu Tâm Nhiếp Hồn Chú là có chút có ý tứ một cái, cho nên hắn tại đầu này vu chú trên dưới công phu liền tương đối nhiều, nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng đem tất cả phát âm đều làm đúng rồi. Đùa này có khống tâm hồn người hiệu quả, chỉ có thể đối ý chí lực so với mình yếu người thi triển, một khi thành công, thủ thuật người đem đánh mất ý thức tự chủ, nhưng cũng sẽ không hôn mê, người khác hỏi cái gì đáp cái gì. Nhưng là cũng có chỗ thiếu sót, đó chính là có hỏi mới có đáp, mà lại nhất định phải hỏi được tận khả năng kỹ càng, không phải thủ thuật giả có thể sẽ kéo chút không liên quan nhau đồ vật. Phương Thắng kế tiếp theo hỏi, nam sư phó bây giờ tại cái kia? Không biết. Nam sư phó là bị giết còn là bị bắt? Bị bắt. Phương Thắng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, nói một chút việc này chân tướng đi. Ta gọi Đường Càng Cơ, gia trụ Nam Dương, 13 tuổi tu thành bí thuật. Phương Thắng. Nghĩ nghĩ, Phương Thắng lại hỏi, ngươi có hay không đồng nưu? Có. Ngươi là thụ đồng nưu sai sử? Là. Sai sử ngươi người là ai? Di Đô Thống. Di Đô Thống là làm gì mão? Hắn là Ngũ Nguyên Công dưới trướng đại tướng. Phương Thắng cho mày, lại hỏi, ngươi tại sao biết hắn? Chúng ta vốn là nhận biết. Ngươi cũng là Ngũ Nguyên Công người? Là. Vậy ngươi tại Ám Hương phủ phải chăng còn có đồng bọn? Không có. Cái này Di Đô Thống bây giờ tại cái kia? Phương Thắng quả thực nghĩ một cước đạp chết trước mặt Đường Càng Cơ, hít sâu một hơi, nhẫn lại tính tình hỏi, ngươi một lần cuối cùng thấy nam sư phó là ở đâu? Liệu Nguyên Trai. Liệu Nguyên Trai là cái gì, ở đâu? Bảo khí cửa hàng, tại Tây Thông thành đông bắc một con phố khác. Nam sư phó làm sao lại đi Liệu Nguyên Trai? Ta nói với hắn Liệu Nguyên Trai là thân thích của ta mở, có một kiện đỉnh giai bảo khí không cẩn thận bị người làm hư, liền mời nàng hỗ trợ đi sửa một cái. Cần dùng đến chuối tây nước mắt. Là. Kia Liệu Nguyên Trai lão bản cũng là các ngươi đồng bọn. Là. Vậy hắn có biết hay không nam sư phó tung tích? Không biết. Ách, ngươi nói là hắn không biết, hay là nói ngươi không biết hắn có biết hay không nam sư phó tung tích? Sau khi nói xong, Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, cái này khiến hắn cho quấn, đầu lưỡi đều lớn. Không nghĩ tới Đường này Càng Cơ còn có thể nghe rõ, lập tức đáp, ta không biết hắn có biết hay không nam sư phó tung tích. Vậy cái này Liệu Nguyên Trai lão bản cũng là Ngũ Nguyên Công người? Là. Hắn là cảnh giới gì? Dị hóa sau minh. Hắn tập bên trong còn có hay không lợi hại hơn người? Không có. Hắn đều cái gì? Vương Hiến. Ngươi có cái gì tín vật có thể để hắn đem ngươi trở thành người một nhà? Không có. Phương Thắng lại nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ngươi đến Ám Hương phủ là cái gì mục đích? Giám thị tán tu liên minh cùng Vương Thất ở giữa lui tới. Tốt, phía dưới ta nói mỗi một câu đều là thật, ngươi cẩn thận nghe kỹ. Đêm nay ngươi chưa thấy qua ta, vừa rồi hết thệ cũng chưa từng xảy ra, rõ chưa? Minh bạch. Ta muốn đi, ngươi chen vào cửa về sau liền có thể đi ngủ. Nói xong Phương Thắng liền cũng không quay đầu lại hướng ngoại. Đi đến, cùng Phương Thắng ra cửa, Đường kia Càng Cơ liền chậm rãi đóng cửa, sau đó mình về ngủ trên giường đi. Phương Thắng rất nhanh tới nam tiếp theo từ cửa phòng miệng. Nhẹ nhàng đẩy cửa, phát hiện đã từ bên trong trên đỉnh, thầm nghĩ tám thành là hai cái nha đầu sợ hãi, hắn không nói không rằng, trực tiếp thả ra thần thức bao lại phòng bên trong chiến sư. Chiến sư một chút từ đang ngủ say ngẩng đầu lên, rất nhanh ý thức được là Phương Thắng đang gọi nó, thế là trên thân thanh quang hơi sáng, trực tiếp nhào vào mặt đất. Chiến sư rất nhanh liền từ ngoài phòng xuất hiện, Phương Thắng nói khẽ, "Lão tiểu nhị, chúng ta một chuyện." "Ta không được ngươi lại đến." Chiến sư cũng không lên tiếng, chỉ là cọ Phương Thắng hai lần, sau đó liền phút chốc hóa thành một khối tiểu thạch đầu, bị Phương Thắng chộp vào tay bên trong. Phương Thắng rất nhanh liền nhảy lên trở về gian phòng của mình, thuần thục đổi một thân vĩnh dạ tộc trang phục, không chỉ có trên thân xanh xanh đỏ đỏ, trên đầu càng là mang cái hình khuyên hàng mây che lá mũ, chợt nhìn tựa như là đem thùng nước chặn lại đến một tiết chụp tại trên đầu. So. Vạn. Cuối cùng làm một nhiếp giả râu ria dính ở trên cằm, Phương Thắng lại chiếu chiếu tấm gương, liền ngay cả chính hắn đều cảm giác 10 điểm lạ lẫm, tin tưởng chỉ cần không phải cùng hắn rất quen người, coi như ở trước mặt gặp được cũng không dám khẳng định hắn là ai. Tiếp lấy hắn liền chạy ra ngoài, rất mau tới đến trên đường, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới vận khởi ẩn linh quyết. Nhìn sát trời một chút, lúc này phương đông đã có ánh sáng, sau một chốc trời liền muốn sáng, trên đường người cũng sẽ nhiều lên. Một bên đi về phía trước một bên suy nghĩ, Phương Thắng cảm thấy hay là thừa dịp hiện tại đi Liệu Nguyên Trai tương đối tốt, thế là liền tăng tốc độ. Phương Thắng luôn luôn trước khi trời sáng đuổi đến nơi, nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới nhìn thấy Liệu Nguyên Trai tấm biển, liền cảm giác được có thần biết đem hắn gắn vào bên trong. Phương Thắng giật mình, nhíu mày, nhưng là bước chân cũng không ngừng, thẳng đến kia Liệu Nguyên Trai mà đi. Vừa một đi tới cửa Phương Thắng liền đại đại liệt liệt đập lên cửa, chỉ nghe cạch, cạch, cạch mấy tiếng, đừng nói Liệu Nguyên Trai người, liền xem như bốn phía hàng xóm cũng bừng tỉnh. Vương lão bản, đừng ngủ, xin ý tới Phương Thắng hô, đồng thời tại cửa ra vào lúc cần lúc hiện. Một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Cùng một hồi thấy không ai ra, Phương Thắng lần nữa gõ cửa, được rồi, đừng giả bộ chết, hôm nay cuộc làm ăn đầu tiên còn có làm hay không lần này ta nhưng là muốn mua 5 kiện thượng phẩm bảo khí, nếu không mở cửa ta liền đi nhà khác ca. Phương Thắng đến không sợ người ở bên trong không ra, hắn hô lớn tiếng như vậy, kỳ thật càng là vì để Liệu Nguyên Trai những cái kia hàng xóm nghe tới. Năm kiện thượng phẩm bảo khí sinh ý Liệu Nguyên Trai lão bản đáng giá không có tiếp hay không đã nói lên tiệm này bên trong có mờ ám xem người mà nói, nguyên lai Khánh Dư Niên cùng gian khách tác giả tại cái này bên trong sáng tác. Rất nhanh Phương Thắng liền nghe tới cửa hàng bên trong truyền đến tiếng bước chân, mở cửa lại là hiện nay trẻ tuổi tiểu nhị, hiển nhiên chưa tỉnh ngủ, miễn cưỡng hướng bước bỏ thắng cười cười, đem Phương Thắng đón vào. Phương Thắng đi vào liền nói, đem các ngươi cửa hàng bên trong thượng phẩm phi hành bảo khí lấy ra hết đi, lần trước đến ta không có bỏ được mua. Lần này cần ngay cả ta mấy cái kia sư đệ, sư muội mua một lần. Đám kia kế nghe xong Phương Thắng là cái khách hàng lớn, không khỏi tinh thần tỉnh táo, cười nói, được rồi, ngay tại cái này hơi chờ. Một lát sau đám kia kế liền ôm ra một đống đại đại nho nhỏ hộp, hướng Phương Thắng trước mặt trên mặt bàn vừa để xuống, nói, hàng tồn toàn tại đây, nếu như ngài không hài lòng, còn có thể ở đại sảnh kệ hàng bên trên nhìn xem có chọn chúng không có. Được. Người đi mau đi, ta chậm rãi chọn. Được rồi. Ai, đúng, lão bản của các ngươi chuyện gì xảy ra, ta thoáng qua một cái đến liền cảm giác được có thần biết, đến bây giờ đều không thu hồi đi. đám kia kế sững sờ, nói, không biết ta. Được rồi, ngươi đi giúp ngươi đi. Phương Thắng thua tay nói. Phương Thắng làm bộ nhìn xem, cùng nhìn qua 4-5 kiện. Đông nhiên hô, Vương lão bản, ngươi cái này một mực dùng thần thức giám thị, há lại đạo đại khách. Nói xong Phương Thắng liền kế tiếp theo chọn hắn bảo khí, nhưng là một lát sau kia thần thức liền chấn động, có thể đối phương cũng biết dạng này quá mức vô lễ. Không có qua hai hơi, kia thần thức bắt đầu chậm rãi thu về, Phương Thắng có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của nó. Bình thường người thả ra thần thức đều trình viên hình, người ngay tại tâm vị trí, khi thần thức thu hồi thời điểm, tự nhiên cũng đi hướng tâm co vào, đối thần thức mẫn cả người, có thể từ thần thức co vào phương hướng đại khái đánh giá ra thả ra thần thức người kia vị trí. Mà lại chính hắn còn khỏi phải thả ra thần thức. Mà giống Phương Thắng loại này phục qua non nửa bình đúc hồn nước người, đối thần thức mẫn cảm đã đến không thể tưởng tượng địa vị. Cho nên, giờ khắc này, hắn có thể hoàn toàn xác nhận thả ra thần thức người kia vị trí. Khi đối phương thần thức từ Phương Thắng trên thân thu hồi đi hai hơi về sau, Phương Thắng xem chừng đối phương đã đem thần thức hoàn toàn thu hồi thể nội, thế là đột nhiên động. Chương 514, Tam nhãn. Một nhất thời liệu nguyên trai tên kia Duy tiểu nhị ngay tại thu thập cửa tiệm. Phương Thắng nâng lên cổ cửa cơ xong ra một cái không nhẹ không nặng rất tê hướng, thẳng tắp đánh tới hướng đám kia kế cái hót. Sau đó Phương Thắng nhìn cũng không nhìn liền hướng liệu nguyên trai đại sảnh vách tường đánh tới, tại đụng tới vách tường một nháy mắt hắn đã lấy ra chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu, thanh quang thoáng hiện, thân thể của hắn trực tiếp lặng yên không một tiếng động bay vào, mà lại tốc độ cực nhanh cùng lúc đó hắn cái kia rất tê hướng cũng đâm vào đám kia kế sau, đám kia kế cảnh giới cực thấp, một chút liền choáng. Sau tường là một gian phòng trống, hoàn toàn không có kia Vương lão bản cái bóng, Phương Thắng một chút cũng không kinh hãi, kế tiếp theo phi tốc vào bên trong mặt thứ hai tường đánh tới từ mặt thứ hai vách tường xuyên qua sau Phương Thắng tay trái đem chiến sư huyền hóa hòn đá nhỏ dịch tại trên lưng, tay phải đưa tay liền bắn ra một đạo kim mang. Như điện hướng về phía trước vọt tới, đúng là hắn nằm dương châm mà tại nằm dương châm ngay phía trước lại là một cái 40 trên dưới trung nhân, này phục chính khoanh chân ngồi tại trên một cái giường, đứng quay lưng về phía Phương Thắng, nằm dương châm cách hắn chỉ có một trượng thời điểm hắn mới đột nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bởi vậy có thể thấy được Phương Thắng động tác có bao nhanh nhiều nhẹ. Nằm dương châm chính đối lấy trung nhân kia đan điền bắn tới, hắn chỉ tại đem đối phương chế trụ, thật chậm chậm tra hỏi, hiện tại xem ra, xác nhận 10 phần chắc chín. Ai ngờ ngay tại nằm dương lỗ kim nhìn muốn đâm vào trung niên nhân kia trên thân lúc, chỉ thấy một đoàn ô quang đống nhiên từ trung niên nhân kia trên lưng bay ra, đinh một tiếng tại nằm dương trên kim va vào một phát. Tiếp lấy chính là xoẹt một tiếng, trên chết nằm dương châm trực tiếp xuyên thấu trung niên nhân kia đùi, cũng đâm tiến vào dưới giường mặt đất, nhất thời bán hội cũng thu không trở lại. Càng hỏng bét chính là, chỉ là tổn thương trung niên nhân kia chân lời nói, đối phương khẳng định còn có phản phụ chi lực. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước tỉ bòi, màu xanh lôi lực mãnh liệt mà ra ngoài, hướng trung niên nhân kia đánh tới. Trung niên nhân này chính là cái này Liệu Nguyên trai Vương lão bản. Tối hôm qua Phương Thắng phách lối hành vi đã đem hắn giật nảy mình, là lấy một đêm hắn đều trôi qua nơm nớp lo sợ, một mực thả ra thần thức ở chung quanh đề phòng.